Quy 1 chương 1704, thôn vệ đại đạo. Phốc, phốc. Kiếm mạc chỗ qua, sở hữu năng lượng đều bị cắt mở, hai kiện phi kiếm cũng bị cắt thành mảnh vỡ, đồng thời còn có phi kiếm chủ nhân cũng bị chặn ngang chặt đứt. Cơ gâm lão tổ cùng trường đao tu sĩ tu vi nhô cao, phản ứng so sánh nhanh, tại cảm nhận được nguy hiểm thời điểm ngay lập tức trốn tránh, ngoại trừ trong tay âm khí đại kích cùng trường đao có chút tổn thương bên ngoài bản thân ngược lại là bình yên vô sự. Bất quá một màn này hay là làm cho trong lòng hai người hoảng sợ tới cực điểm, vừa rồi thế nhưng mà cách tử vong chỉ có một đường khoảng cách, nếu không phải hai người khác ngăn cản hai, mình cũng không có dễ dàng như vậy tránh được đi. Cực phẩm thần khí Thâm Viên Chi Kiếm. Cực âm lão tổ chầm chậm vào Trần Phong trong tay trường kiếm nhất chữ một câu nói. Nghe đồn Thâm Viên Chi Kiếm là Thâm Viên Đại Đế binh khí, chẳng qua là khi Thâm Niên Viên Đại Đế cùng Nguyên Thủy Đại Đế sau khi giao thủ tiểu biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa còn là tàn phá, bất quá cũng may mắn là tàn phá, bằng không thì một kiếm này tiểu không chỉ dừng lại là vẫn lạc hai người rồi. Thái Sơ Chân Quân nói xong đi tiến lên đây mở miệng nói ra, hai vị tạm thời dừng tay, chúng ta tu sĩ có thể tu luyện tới hiện tại không dễ dàng, không cần phải đánh sinh đánh chết, huống chi hiện tại còn không phải giao thủ thời điểm. Chứng kiến Thái Sơ Chân Quân ra mặt, cực phẩm lão tổ hai người ngược lại là thở dài một hơi, lúc này thời điểm hai người cũng không dám nữa xem thường Trần Phong, ngược lại là sợ hai Trần Phong lại đến một kiếm, như vậy chính mình hai người còn có thể ngăn cản à. Chém giết hai người về sau Trần Phong cũng rất hài lòng, vừa rồi một kiếm kia cũng là Trần Phong toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn không thể lại đến một kiếm. Cho nên chứng kiến đối phương không động thủ Trần Phong cũng là trong nội tâm quyết định, không ngừng câu thông Thâm Viên Chi Kiếm, rất nhanh khôi phục lấy nguyên khí. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tận lực bồi tiếp nặng nề áp bách, thôn hư thú rốt cục đi ra, lúc này thời điểm thôn hư thú không còn là hư ảnh, mà là thật sự hung thú, cùng thôn phệ thú bất đồng, cái này chỉ thôn hư thú cùng hổ báo có chút cùng loại, duy nhất cùng thôn phệ thú có chút giống nhau đúng là trên người phát ra sâu kín thôn phệ khí tức, cùng với quanh thân không ngừng trôi nổi lưu chuyển mảnh tiểu hắc động. Liếc mắt nhìn cũng cảm giác hai mắt mơ hồ, đầu óc choáng váng, làm cho người sinh sôi ra một tia ý sợ hãi. Trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong nội tâm âm thầm canh gác, mặc dù đối phương là trung cấp thái ớt kim tiền, nhưng là so với chính mình dĩ vãng gặp được trung cấp cao thủ còn muốn lợi hại hơn, trước khi thanh sắc chiến giáp tu sĩ, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ, cấp đoạt tu lam giới chém giết trung cấp cao thủ, tại vô cực chi địa gặp được huyết ảnh thần ma, đều so ra kém trước mắt cái này chỉ thôn hư thú, thật muốn nói lời chỉ có tên kia cường hãn tới cực điểm thanh ý ý kiếm tu có thể. Cùng trước mắt thôn hư thú so sánh với. Trước khi gặp được trung cấp thái ớt kim tiên Trần Phong dựa vào sở hữu lực lượng có thể chống lại, thậm chí có thể chém giết, nhưng là trước mắt tiểu là đem tất cả mọi người liên hợp Trần Phong cũng không có nắm chắc, có lẽ muốn chạy trốn, nhưng là có thể chạy thoát à. Quả nhiên, cái này chỉ thôn hư thú theo dõi Trần Phong, sát cơ mãnh liệt phun tuôn đi qua, Trần Phong lập tức đã biết rõ không ổn. Nếu không phải ta, ngươi cũng không có khả năng xuất thế, nói ngươi có lẽ cảm tạ ta mới là. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng là âm thầm cũng tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Bèo. Cái này chỉ thôn hư thú trực tiếp đối với Trần Phong đánh tới, tốc độ quá là nhanh. Trần Phong tiểu là thúc dục trận bàn cũng trôn tránh không mở. Bành! Trận bàn bốn phía kết giới nổ tung, một chỉ cực lớn móng vuốt đối với Trần Phong bọn người hoành quét tới. Nào có dễ dàng như vậy? Trần Phong cười lạnh, xuất hiện trước mặt tại một tầng thanh sắc kiếm mạc. Bành một tiếng, thanh sắc kiếm mạc lại lần nữa nghiền nát, bất quá thôn hư thú móng vuốt cũng bị cắt vỡ, đồng thời nghiền nát thanh sắc kiếm mạc lập tức tụ lại, hóa thành một đạo thật dài kiếm quang đối với thôn hư thú chém dụng qua đi. Chứng kiến thôn hư thú đối với Trần Phong công kích qua đi, Thái Sơ Chân Quân có chút nhíu mày, về phần mấy người khác thì là ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá nhưng không ai tiến lên tương trợ. 3333. Thanh sắc kiếm dưới ánh sáng thôn hư thú trên người xuất hiện một đạo thật sâu vết rạn, mà đồng thời Trần Phong cũng là toàn thân ken ken rung động, lực lượng cường đại tác dụng tại trận bàn bên trên, Trần Phong chân đạp trận bàn không ngừng mà lui về phía sau, sắc mặt không ngừng biến hóa, một ngụm máu tươi ngạnh xanh xanh áp chế xuống dưới, đồng thời bị chiến giáp bao khỏa cánh tay cũng đã hoàn toàn nổ, trường sinh chi khí không ngừng chạy xuôi theo, rất nhanh chữa trị Trần Phong thương. Thế, liên tiếp hai lần vận dụng Thâm Nguyên chi kiếm làm cho Trần Phong bỏ ra một ít một cái giá lớn. Trần Phong hai mắt nghiêm trọng, rất nhanh suy tư về tiếp được như thế nào ứng đối, lại kinh ngạc chứng kiến cái con kia thôn hư thú vậy mà nhoáng một cái thần đến đó danh thủ cầm trường đao tu sĩ trước mặt, chỉ là một móng vuốt sẽ đem đối phương đánh bay ra ngoài. Thốt gian trá. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Cái này chỉ thôn hư thú cũng không chỉ là châm đối với chính mình, dĩ nhiên là muốn công kích ở đây sở hữu tu sĩ. Bành. Bị công kích trường đao tu sĩ căn bản không phải thôn hư thú đối thủ, hơn nữa lại bị đánh trở tay không kịp, kích thứ nhất bị đánh bay, kích thứ hai hóa thành huyết vụ, trường đao đều bị đánh bay, sau đó huyết vụ còn không có ngưng tụ đã bị một cái màu đen vòng xoáy thôn phệ không còn. Không tốt. Lúc này thời điểm Thái Sơ Chân Quân bọn người không thể kìm được rồi, nhao nhao tiến lên ngăn cản thôn hư thú, nhất động thủ trước chính là tên kia Lôi Tu, người này rốt cục lấy ra binh khí, một thanh màu lam nhạt lôi đao, lôi quang lóe lên tiểu đã rơi vào thôn hư thú trên người. Giết. Đồng thời Hỏa Diễm Chân Quân cùng Thái Sơ Chân Quân công kích cũng đã đến, một đoàn hỏa diễm, một đóa kiếm khí ngưng tụ thành thanh liên một trước một sau đối với thôn hư thú công kích qua đi. Làm cho Trần Phong có chút bí đỏ chính là cái thanh kia ném bay ra ngoài trường đao rất nhanh phản hồi, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ gào thét lên chạm rơi xuống. Chứng kiến mấy người kia ra tay, Trần Phong vừa muốn tiến lên lại ngừng lại. Lúc này thời điểm Trần Phong đã hồi phục xong, thúc dục trận bản không ngừng biến hóa lấy vây quanh, nghĩ thầm lấy tìm cơ hội một lần nữa cho đối phương đến thoáng một phát. Loại này thôn hư thú thật sự là quá lợi hại, Trần Phong một mình gặp gỡ chỉ có chạy trốn phần, lúc này thời điểm có người liên thủ thế nhưng mà một cái cơ hội tốt. 333. Không ngừng có nổ vang truyền đến, Trần Phong hai mắt có chút híp mắt, tiêu chứng kiến Thái Sơ Chân Quân ba người sát thực rất cường đại, thôn hư thú trên người không ngừng tạc ra nguyên một đám lỗ máu, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra ba người này công kích có hơn phân nửa đều bị thôn hư thú cắn nuốt sạch rồi, bởi như vậy một lúc sau ba người thua không nghi ngờ. Bành! Cái thanh kia trường đao lại lần nữa bị đánh bay, sau đó một đoàn bóng dáng theo trường đao trong bay ra, cái này đoàn bóng dáng rất nhanh ngưng thành hình người, dĩ nhiên là trước khi bị chém giết cái kia danh đao tu, mặc dù thân hình có chút hư ảo, nhưng dù sao cũng là còn sống. Chỉ là người này mặc dù còn sống, lại không còn có tiến lên giao thủ lực lượng, chỉ là cầm trong tay trường đao xa xa thối lui, sắc mặt tâm trầm, rất nhanh khôi phục lấy trên người lực lượng. Trần Phong quét đối phương liếc, biết rõ vừa rồi người này đao tu xác thực là thân vẫn rồi, chỉ là tại trường đao trong để lại một điểm thần hồn lạc ấn, lúc này hình thành hình người đúng là thần hồn lạc ấn, mặc dù cũng có thể trọng sinh khôi phục, nhưng là muốn khôi phục đến trước khi đỉnh phong trạng thái sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Người này trước khi nhằm vào qua Trần Phong, cho nên Trần Phong chỉ là do dự thoáng một phát tiểu hắc hắc cười lạnh, vung tay lên tiểu là một đạo kiếm khí gợn sóng đối với người này kích bắn xuyên qua. Mặc dù lúc này thời điểm động thủ có chút dậu đổ bìm leo, bất quá Trần Phong có thể sẽ không để ý, trước khi những người này tìm chính mình phiền toái thời điểm cũng không có khách khí, đối với địch nhân có thể giết liền giết, về sau coi như là giảm thiếu một chút phiền toái. Người này đao tu mặc dù đã tại phòng bị rồi, nhưng dù sao thương thế nghiêm trọng, tu vi hạ thấp lực lượng, cho nên tại Trần Phong công kích rơi vào thân thượng thời điểm ngoại trừ hoảng sợ tiểu là hối hận, chính mình tu luyện trăm triệu năm bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh mới đến nước này, bây giờ lại bị một gã thần vương phất tay giết chết, sớm biết nói như thế cái gì cũng sẽ không xảy ra danh tiếng đắc tội người này. Vâng. Kiếm khí gợn sóng chấn động, người này cuối cùng một điểm thần hồn chi lực cũng hóa thành hư ảo, sau đó Trần Phong vẫy tay một cái trường đao hóa thành một đạo lưu quang rơi trong tay. Ngươi! Chứng kiến Trần Phong giết chết người này, tên kia lôi tu trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, mà ngay cả Thái Sơ chân quân cũng lộ ra một tia bất mãn thần sắc, chỉ có Hỏa Diễm chân quân âm thầm sinh ra một tia sợ hãi chi ý, người này mới tới người thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Bất quá Hỏa Diễm chân quân vừa nghĩ tới nhóm người mình lại tới đây, theo kiếm tiện nghi đến bây giờ nhân số đã giảm bất hơn phân nửa, mà Trần Phong một phương lại ti không hề tổn hại, Hỏa Diễm chân quân càng là hạ quyết tâm tiếp được không đi trêu chọc đối phương. Đạo hữu lúc này thời điểm ra tay có phải hay không hơi quá đáng? Đang tại giao chiến lôi tu nhịn không được nói ra. Tuyệt không quá phận, chẳng lẽ chỉ cần các ngươi những người này tìm ta gây phiền phức, không cho phép ta phản kích à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu, lúc này thời điểm không phải đấu khí thời điểm, hay là liên thủ ứng phó trước mắt cục diện mới là lẽ phải, tại đây thứ tốt chúng ta thế nhưng mà không có cái gì đạt được. Thái Sơ chân quân nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó trước mặt khoảng chừng 10 ngọn năng lượng pháo một chữ triển khai, không nói hai lời đối với chiến đoàn mà bắt đầu đánh kích, nặng nề tiếng vang làm cho người áp lực. Phú Dũng đi ra ngoài năng lượng trụ cùng đạn năng lượng càng là làm cho người bay lên hủy diệt ý niệm trong đầu. Wen, Wen, Wen, Wen. Chẳng ai ngờ rằng Trần Phong hội xuất ra loại thủ đoạn này, trong lúc nhất thời tầm đó tràn diện hỗn loạn tới cực điểm. Đương nhiên Trần Phong cũng không phải lung tung đánh kích, sở hữu năng lượng trụ cùng đạn năng lượng đều là hướng về phía cái con kia thôn hư thú mà đi, gần như vậy khoảng cách tiểu là thôn hư thú càng lợi hại cũng có chút chật vật. Năng lượng pháo liên tiếp phát động 3 đợt công kích, sau đó cái con kia thôn hư thú đã đến Trần Phong trước mặt, nồng đậm nguy cơ cho người một loại cảm giác hít thở không thông, Trần Phong rất nhanh lui về phía sau né nhanh qua đi, tiếp được liên tiếp nổ vang, Trần Phong lấy ra năng lượng pháo toàn bộ bị đánh nát. Đón lấy bốn phía không gian chấn động mạnh một cái, sau đó trở nên sền sệt, mọi người tiểu chứng kiến thôn hư thú diễn biến ra một đầu năng lượng phiên cổn đại đạo, thượng diện hiện đầy rậm rạp chẳng chịt màu đen vòng xoáy, ở đây tất cả mọi người bị bao phủ, mà ngay cả không gian đều tại loại lực lượng này phía dưới hóa thành nát bấy. Thôn phệ đại đạo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt sáng ngời, dưới chân cũng xuất hiện một đầu đạo đường, đồng dạng năng lượng phiên cuộn, đồng dạng che kín màu đen vòng xoáy. Mãnh liệt xem xét, Trần Phong cùng thôn hư thú diễn biến đi ra đại đạo vậy mà đồng dạng, chỉ là Thái Sơ chân quân loại này cấp bậc tu sĩ vẫn có thể nhìn ra song phương đại đạo lực lượng chênh lệch. Trần Phong thôn phệ đại đạo xa không bằng thôn hư thú hùng hồn bá đạo, song phương tiếp xúc tựu bộc phát ra xé rách linh hồn nhất giống như nổ mạnh. Thái Sơ chân quân mấy người mặc dù kinh ngạc Trần Phong có thể thi triển ra cùng thôn hư thú đồng dạng đại đạo, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội đối với thôn hư thú công kích qua đi, lúc này hậu tam người không có người nào ly khai tại đây. Nho nhỏ nhân loại vậy mà cũng có thể tu luyện thôn thiên ma công. Thôn hư thú nhìn xem Trần Phong có chút khiếp sợ, bất quá sau đó trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm rồi. So sánh với những người khác, Trần Phong là thôn hư thú giết chết hết người. Oeng. Thôn vệ đại đạo lại lần nữa triển khai, vô số thôn vệ vòng xoáy đều kịch liệt xoay tròn, vòng xoáy bên trong đen nhánh cửa động phát ra thôn vệ hết thảy khí tức, làm cho người liếc mắt nhìn đều thần hồn dao động. Hừ, ta muốn nhìn ngươi thôn vệ chi đạo tu luyện tới loại trình độ nào. Trần Phong trên người chiến ý trung thiên, mặc dù mình không sánh bằng cái này chỉ thôn hư thú nội tình cùng cảnh giới, nhưng là Trần Phong thôn vệ chi đạo là thôn thiên ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật dung hợp mà thành, tại Trần Phong nghĩ đến dù cho không phải đối phương đối thủ cũng có thể ngăn cản tranh đấu một hai, huống chi lúc này không phải mình một người cùng nuốt hư tay. Oeng. Cho nên Trần Phong dưới chân thôn vệ đại đạo cũng đang không ngừng triển khai, vô số màu đen vòng xoáy xoay tròn, cùng đối phương thôn vệ đại đạo không ngừng va chạm, đồng thời một mực đi theo Trần Phong mẫu hoàng, ác hổ, Hạo Thiên cùng Hồng La càng là phi thân rơi vào thôn vệ đại đạo bên trên, chiếm cứ tứ phương khu vực, làm cho Trần Phong thôn vệ đại đạo càng thêm vững chắc. Huống chi còn có Thái Sơ chân quân ba người chính diện đánh nhau, cho nên song phương thế cục dần dần giằng co xuống. Trần Phong tự nhiên có thể nhìn ra ba người này không có đem hết toàn lực, đương nhiên chính mình một phương đồng dạng cũng không có đem hết toàn lực, bằng không thì mọi người dốc sức liều mạng vẫn có nắm chắc tiêu diệt cái này chỉ thôn hư thú. Wen, Wen, Wen. Tranh đấu tiếp tục nóng nảy tiến hành, sau một khoảng thời gian Trần Phong có chút nhịn không được rồi. Các vị, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Trần Phong trước tiên mở miệng. Cái này chỉ thôn hư thú là hướng về phía ngươi tới, chỉ cần ngươi đem trước khi lấy được bảo vật lấy ra, có lẽ chuyện này có thể hoàn mỹ giải quyết. Lôi Tu nói ra, ta ngược lại là muốn như vậy, nhưng là ta không có cái gì đạt được a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nói láo. Lôi Tu mắng to, Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân cũng là âm thầm nhíu mày. Đã cái này chỉ thôn hư thú là hướng về phía ta đến, ngươi bây giờ có thể đã đi ra, không có tất phải ở lại chỗ này chém giết. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi nói có đạo lý, ta hiện tại tiểu ly khai. Lôi Tu nói xong thu hồi lôi đao quay người tiểu phải ly khai tại đây. Đạo hữu không thể đi, cái này chỉ thôn hư thú thực lực rất cường, lưu tại cái thành phố này đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn. Thái Sơ chân quân vội vàng nói. Uy hiếp là có một ít, bất quá có những cao thủ kia đến quan tâm. Lôi Tu cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Theo Lôi Tu ly khai, thôn hư thú công kích lại tăng lên một cấp độ, Trần Phong một phương hạ xuống dưới phong. Chẳng lẽ cái này là đạo hữu muốn xem đến tình huống? Thái Sơ chân quân nhìn xem Trần Phong lạnh lùng nói ra. Kỳ thật Thái Sơ chân quân cũng muốn không quan tâm ly khai tại đây, nhưng là Thái Sơ chân quân lại mặc dù biết nhóm người mình không có được chỗ tốt, thực sự thâm dự, về sau trong 5 tháng người này thôn hư thú là sẽ không bỏ qua nhóm người mình, trừ phi ly khai Lôi Tử Minh giới. Đạo hữu có tính toán gì không? Trong thành không phải có rất nhiều tu sĩ ư? Bằng không triệu hoán một ít người đến đây, liên thủ chém giết cái này chỉ thôn hư thú, loại này cấp bậc thần thú toàn thân đều là bảo vật ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu xác định muốn đem những người khác tìm đến. Lúc này thời điểm Hỏa Diễm chân quân mở miệng, trong mắt đều là thần sắc trào phúng. Ta minh bạch ý của ngươi, ta cũng biết cái này trong thành có một bộ phận thái ớt kim tiên, cái kia thì thế nào đâu rồi, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn liên thủ đối phó ta sao? Cho dù là như vậy cũng dọa không ngã ta, ta thế nhưng mà có một ít cường đại thủ đoạn, huống chi lúc này đây có thể không chỉ một mình ta tiến đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy nhiều lời, về sau nói không chừng mọi người còn muốn liên thủ ở chỗ này sinh tồn được, trước mắt chính là một cái chân thành cơ hội hợp tác, vậy cũng là vừa mới bắt đầu à. Thái Sơ chân quân nói xong khí tức trên thân mạnh mà lớn mạnh, trường kiếm trong tay kéo lê, bổ ra một cái màu đen vòng xoáy, trực tiếp tại thôn hư thú trên người lưu lại một đạo vết máu. Chứng kiến Thái Sơ chân quân bạo phát hỏa diễm chân quân lắc đầu, cũng diễn biến ra hỏa diễm đại đạo đối với lên trước mặt thôn vệ đại đạo trùng kích qua đi. Hai người này quả nhiên không có lấy ra thực lực chân chính a, nhất là Thái Sơ chân quân, thằng này càng là lợi hại, chỉ sợ một mình đối mặt cái này chỉ thôn hư thú đều không bị thiệt thòi, đã đối phương xuất lực rồi, chúng ta cũng không thể không phóng khoáng. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim chậm rãi triển khai, cả người tiến nhập một loại kỳ diệu trong trạng thái, cho người một loại có thể chứng kiến Trần Phong rồi lại sợ không được cảm giác, tựa hồ Trần Phong không tại cái không gian này. Oen. Trần Phong dưới chân thôn vệ đại đạo vậy mà bắt đầu lan đãng, tiêu thật giống một đầu trường hà, dậy sóng lực cắn nuốt hóa thành bọt nước không ngừng mang tất cả trùng kích, mẫu hoàng bốn người thì là không ngừng đưa vào chính mình tinh khí thần, làm cho Trần Phong thôn vệ đại đạo công kích tăng lên mấy lần, bởi như vậy Trần Phong thôn vệ đại đạo dần dần chiếm cứ thượng phong, không ngừng đem thôn hư thú thôn vệ đại đạo trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Bá. Trần Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến thôn hư thú đỉnh đầu, cầm trong tay chiến mâu như thiểm điện đối với thôn hư thú đầu đâm tới. Đối với người khác cường hãn vô cùng lực cắn nuốt đối với Trần Phong đến nói không có ảnh hưởng quá lớn, Trần Phong sở dĩ không có sử dụng Thâm Viên chi kiếm là vì tình huống trước mắt cũng không phải vạn bất đắc dĩ, nói sau vận dụng Thâm Viên chi kiếm về sau Trần Phong sẽ có thời gian ngắn suy yếu kỳ, nếu là có người đối với tự mình ra tay sẽ không tốt, còn một điều tiểu là Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là xuất động Thâm Viên chi kiếm cũng không nhất định tài giỏi mất người này. Thôn hư thú, nếu hung ác giết chết thôn hư thú, phiền toái như vậy sẽ càng lớn. Thôn hư thú loại này cấp bậc dị thú, toàn thân đều là bảo vật, là tối trọng yếu nhất tiểu là một thân tinh hoa, nếu bị Trần Phong đạt được, luyện hóa hấp thu về sau thôn vệ đại đạo sẽ bay lên một phẩm giai, những người khác đạt được bất kể là tu luyện hay là hắn dùng, đều có được cực lớn chỗ tốt, cho nên Trần Phong hiện tại cũng không muốn sớm như vậy tiểu tiêu diệt đối phương. Phúc. Bất kể thế nào nói Trần Phong cái này một mâu hay là đâm vào thôn hư thú trên đầu, Trần Phong lập tức thi triển thôn tiên chi thuật, quả nhiên, một cỗ ẩn chứa lực lượng cường đại hùng hồn tinh huyết bị Trần Phong rút ra. Chỉ tiếc cái này chỉ thôn hư thú thật sự là quá mức lợi hại, thiên sinh thần thông tiểu là thôn vệ chi thuật, lúc này thời điểm cũng không quá đáng là đánh nữa trở tay không kịp, Trần Phong muốn đại lượng rút ra đối phương tinh huyết nhưng lại không thể. Xuy suy, hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo huyết kiếm theo thôn hư thú trong cơ thể kích xạ đi ra, Trần Phong rất nhanh trốn tránh ý nguyên bị thụ điểm vết thương nhẹ. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này đây coi như là thu hoạch khá lớn, đối phương cái này một cỗ tinh huyết ẩn chứa quá nhiều thứ đồ vật, tại Trần Phong xem ra so ra mà vượt một kiện thượng phẩm thần khí, chỉ cần Trần Phong cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu, thôn vệ chi đạo nhất định có thể lại lần nữa hoàn thiện. Vành, vành. Trần Phong vừa mới lui về phía sau, Hỏa Diễm chân quân cùng Thái Sơ chân quân công kích cũng trước sau đã rơi vào thôn hư thú trên người, sau đó thôn hư thú bộc phát ra càng thêm cường hành khí tức, Trần Phong âm thầm lo lắng, mặc dù kích thương thôn hư thú, nhưng tựa hồ càng thêm chọc giận đối phương rồi, nếu đối phương không quan tâm phát động công kích, nhóm người mình nhất định sẽ có tổn thương. Kế hoạch tựa hồ xuất hiện có chút biến cố. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vành, vành, vành. Bất quá rất nhanh xa xa truyền đến vài luồng cường hành khí tức, Trần Phong hai mắt sáng ngời, trong đó có một cỗ hơi thở dĩ nhiên là quen thuộc. Lại có người đến. Đã cuồng bạo lên thôn hư thú đông nhiên thu liễm khí tức, thân thể khổng lồ rất nhanh thu nhỏ lại, lại lần nữa hóa thành hư ảnh trạng thái, sau đó một cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Thái Sơ chân quân nhàn nhạt nói ra. Chạy cũng tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật hai người này vừa rồi đều có thủ đoạn đi chặn đường, chỉ là ai cũng không có ra tay. Trong chớp mắt thì có ba gã tu sĩ đi vào mấy người trước mặt, sau đó mấy hơi thở lại đều biết người lục tục đổ tới, rất nhanh ở đây tu sĩ thì đến được 20 người. Trần Phong ánh mắt rất nhanh quét ngang, tiểu thấy được cùng chính mình cùng một chỗ vào thanh sắc chiến giáp tu sĩ, trừ lần đó ra còn có Lưu Vân, về phần hỏa tịch cùng buôn lôi lại không có xuất hiện, còn lại tu sĩ đều là lạ lẫm tồn tại, không cần hỏi cũng biết những người này đã sớm vào một nhóm kia người. Đạo hữu, Lưu Vân tiến lên cùng Trần Phong đánh nữa cái bắt chuyện, vượt quá Trần Phong dự kiến chính là tên kia thanh sắc chiến giáp tu sĩ vậy mà cũng cùng Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong hơi chút một suy tư sẽ hiểu, nghĩ đến đối phương cũng biết tại đây sinh tồn không dễ, thiếu một tên địch nhân tiểu nhiều một phần sinh tồn được cơ hội. Trần Phong vừa rồi chỉ là ánh mắt lóe lên tiểu đối với tu sĩ khác thực lực đã có đại khái rất hiểu rõ, nói những người này xác thực rất cường, so với chính mình cái này một đám vào tu sĩ tố chất cao một cái cấp bậc, mặc dù không có trung cấp thái ớt kim tiền, đã có vài tên cùng thái sơ chân quân một cái cấp bậc tu sĩ, còn lại phần lớn cùng hỏa diễm chân quân bình thường, loại người này Trần Phong đương nhiên không sợ, chỉ sợ đối phương liên khởi tay đến, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Chính là lại vẫn có hai gã thần quân tồn tại, hơn nữa tại Trần Phong xem ra cái này hai gã thần quân xác thực rất cường đại, so ra mà vượt bình thường thái ớt kim tiền. Hơn nữa hai người này hoàn toàn có thể tiến giai nửa bước thái ớt chi cảnh, nhưng vẫn áp chế. Trần Phong biết rõ loại người này rất lợi hại, sở dĩ không có tiến vào nửa bước thái ớt chi cảnh, là muốn lấy chờ tích xúc tích góp từng tí một tới trình độ nhất định về sau trực tiếp tiến giai thái ớt kim tiên, có can đảm làm như vậy. Đều là thiên tài bên trong biến thái, bất quá có người không đồng ý loại làm này, có người cho rằng hay là tiến hành theo chất lượng so sánh tốt. Thần Vương. Quả nhiên, có người kinh dị nhìn về phía Trần Phong, tựa hồ không tin một gã thần vương cũng có thể đi vào tại đây. Thái Sơ đạo hữu, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Một danh ngạch trên đầu có một điểm màu đen ấn ký tu sĩ mở miệng hỏi, người này khuôn mặt bình thường, nhưng là hai mắt lại nước sơn đen như mực, hơn nữa cả người cho người một loại hư vô mở mịt không tồn tại cảm giác, Trần Phong trước khi tiểu nhìn ra người này tu vi không thua Thái Sơ chân quân, là một gã rất cao thủ lợi hại, là một gã thôn hư thú. Thái Sơ chân quân vừa cười vừa nói, thôn hư thú, ngay tại Mạn La trong đại điện à? Có người nói đạo, những người tài giỏi này phát hiện Mạn La đại điện đã sớm biến mất không thấy, bất quá y nguyên có thể bắt đến thôn hư thú lưu lại khí tức. Xác thực là thôn hư thú, hơn nữa rất cường đại, là trung cấp thái ớt chi cảnh. Nói như vậy tại đây thứ tốt đều rơi vào Thái Sơ đạo hữu trong tay. Một gã mặc ám hồng sắc chiến giáp tuổi trẻ tu sĩ bỗng nhiên nói ra. Người này ngữ khí có chút không khách khí, nói chuyện đồng thời khí tức trên thân sóng đông lúc ních, Trần Phong lập tức đã biết rõ người này là một gã hỏa kỳ lân. Vì vậy Trần Phong cũng nhớ tới bằng hữu của mình ám giả, thì ra là ám kỳ lân, bây giờ là ám giới trưởng không giả, loại này dị thú tại toàn bộ trong vũ trụ đều là rất ít ỏi, cơ hồ mỗi một gã đều cực kỳ biến thái cùng cường đại. Quy 1 chương 1705, tu luyện thời gian. Thấy có người theo dõi chính mình, Thái Sơ chân quân chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói lời nào. Bởi như vậy đã có người bởi vì Thái Sơ chân quân là chấp nhận. Trần Phong nhăn cao mày, biết rõ sẽ có phiền toái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Ta cùng Thái Sơ đạo hữu đều là về sau, những người này tại chúng ta phía trước tiến nhập Mạn La đại điện. Lúc này thời điểm tên kia trước khi ly khai lôi tù đống nhiên xuất hiện. A, mới tới người. Những người này tất cả đều đưa ánh mắt đối với Trần Phong bọn người quét tới, từng đạo cường hành khí tức đối với Trần Phong áp bách qua đi, Trần Phong còn đỡ một ít, tại Trần Phong đằng sau Hạo Thiên cùng Hồng La nhưng có chút không kiên trì nổi, sắc mặt có chút trắng bệnh, rất rõ ràng là sợ hãi những người này. Mi tâm có màu đen ấn ký tu sĩ cùng tên kia hỏa kỳ lân liếc nhau một cái, đồng nhiên trở nên trầm mặc, chứng kiến hai người này không nói lời nào những người khác cũng không có chủ động tiến lên. Kỳ thật những người này đều không phải người ngu, đã lôi tu biết rõ thứ tốt rơi vào những mới tới này người trong tay, như vậy dùng lôi tu tính cách khẳng định phải ra tay cướp đoạt, bất quá bây giờ nhìn lôi tu là không có đắc thủ, hơn nữa ngoại trừ lôi tu bên ngoài còn có Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân, hơn nữa mấy người kia còn biết lúc đương thời những người khác cùng lôi tu cùng một chỗ, như vậy đã nói lên vấn đề, nói rõ cái này mấy cái mới tới người không đơn giản. Bất quá vẫn là có ít người ỷ vào tu vi không đem Trần Phong bọn người đương chuyện quan trọng, lập tức thì có hai người đứng dậy, hai người này gương mặt độc nhất vô nhị, dĩ nhiên là song bảo thai huynh đệ, loại người này bởi vì là song bảo thai nguyên nhân hơn phân nửa sẽ có một ít tâm linh ăn ý, cho nên liên thủ có thể chiến thắng thực lực vượt qua sự cường đại của mình đối thủ. Đạo hữu, hai người này là Phong Quân Lôi Thánh, mặc dù là song bảo thai nhưng lại ủng không có cùng thể chất, hai người liên thủ đã từng cùng trung cấp thái ớt kim tiên tranh đấu qua. Hạo Thiên âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật đã sớm đã nhìn ra hai người này phân biệt có được phong thuộc tính thể chất cùng lôi thuộc tính thể chất, đơn thuần mọi người tu hành thiên phú hai người này đã vượt qua bình thường tu sĩ quá nhiều, nếu song phương phối hợp, phong lôi bổ sung, như vậy tốc độ tu luyện cùng đối địch trạng thái đều trở nên gấp mấy lần tăng lên, Trần Phong tin tưởng cái này hai huynh đệ khẳng định thường xuyên cùng một chỗ tu luyện. Trần Phong nhăn nhíu mày, mặc dù hai người này tu vi bất phàm, nhưng là mình cũng không sợ đối phương, chỉ cần mình tế ra Thâm Viên chi kiếm, chém giết đối phương hoàn toàn không có vấn đề, Trần Phong lo lắng chính là giết hai người này về sau những người khác phản ứng. Hơn nữa Trần Phong cũng không tin chỉ có vận khí của mình người tiên, chỉ có mình có thể đạt được cường đại pháp bảo, có thể tu luyện tới thái ớt chi cảnh không cái nào là ủng có cơ duyên vận khí thế hệ, tiểu nói trước mắt. Những tu sĩ này tiểu không đơn giản, có mấy người Trần Phong hoàn toàn nhìn không thấu, Trần Phong thậm chí suy đoán những người này cũng có được cực phẩm thần khí, suy nghĩ một chút chính mình động một chút lại bộc lộ ra cực phẩm thần khí đối phó, mà đối phương làm chính mình nhìn không ra hư thật, điểm này bên trên chính mình tiểu rơi xuống hạ phong rồi. Như thế nào, các ngươi muốn động thủ, ta tiếp được rồi. Làm cho Trần Phong ra ngoài ý định chính là tên kia thanh sắc chiến giáp tu sĩ vậy mà xuất đầu rồi, tiến lên hai bước đi vào Trần Phong bên người, chặn cái này phong lôi hai huynh đệ. Còn có ta. Lưu Vân nói xong cũng tới đến Trần Phong bên người, biểu lộ thái độ của mình. Đối với Lưu Vân cách làm như vậy Trần Phong vẫn còn có chút hiểu rõ, Lưu Vân mặc dù thực lực không tệ, nhưng dù sao cũng là sơ cấp thái ớt kim tiên, cùng những người này có một ít chênh lệch, hơn nữa Lưu Vân lúc trước tiểu đối với chính mình biểu đạt qua thiện ý, lúc này thời điểm làm như vậy cũng là muốn cùng với Trần Phong lôi kéo quan hệ mà thôi, nhưng là người này thanh sắc chiến giáp tu sĩ lại bất đồng, bởi vì người này là trung cấp thái ớt kim tiên. Thực lực cường đại, căn bản không có tất yếu cùng bất luận kẻ nào liên thủ, dù là cái này trong thành thái ớt kim tiên nhiều hơn nữa ra mấy lần, cũng sẽ không có người đi chủ động đắc tội một gã thái ớt kim tiên, hơn nữa tại Trần Phong xem ra cái thành phố này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là trung cấp thái ớt kim tiên hoàn toàn có thể ứng phó rồi. Bất quá mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, nhưng là tình huống trước mắt xác thực đối với Trần Phong có lợi, thanh sắc chiến giáp tu sĩ làm như vậy coi như là tương trợ Trần Phong, cho nên Trần Phong gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Tiền bối như vậy có phải hay không có chút khi dễ người rồi? Lôi Thánh nhíu lại cũng không nói gì đạo. A, vì cái gì khi dễ người? Thanh sắc chiến giáp tu sĩ vừa cười vừa nói. Tiền bối giàu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, như vậy chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ? Lôi Thánh nhàn nhạt nói ra. À, ta đối với các ngươi là lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy hai người các ngươi thái ớt kim tiên đối phó một gã thần vương cũng không phải là ý lớn hiếp nhỏ. Nói sau chúng ta là cùng một chỗ tiến đến, cũng sẽ không vô duyên vô cớ thụ khi dễ của các ngươi, nếu là có người khó chịu, mặc dù đối với ta ra tay là được rồi. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ nhàn nhạt nói ra, đồng thời ánh mắt quét ngang, trong mắt tràn ngập một cỗ uy hiếp ý cảnh cáo. Thần vương. Ha ha ha, ta cũng không tin, nho nhỏ thần vương có thể đi vào Mạn La đại điện đây ư, có thể ở thôn hư thú trong tay cướp đi thứ đồ vật à. Tên kia Hỏa Kỳ Lân rốt cục nhịn không được nói chuyện, thanh sắc chiến giáp tu sĩ mặc dù là trung cấp thái ớt kim tiên, có thể trấn trụ đại bộ phận tu sĩ, nhưng là có một bộ phận tu sĩ cũng không thèm chịu nể mặt mũi, so như Hỏa Kỳ Lân cùng tên kia Mi Tâm có màu đen ấn ký tu sĩ, tiểu nói Phong Quân Lôi Thánh hai người liên thủ cũng không phải không thể ngăn trở thanh sắc chiến giáp tu sĩ. Xem ra bất quá bên trên một hồi thì không được rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, một bộ không có đem những người thả này tại trong mắt khí thế, lần này những người này lập tức cũng cảm giác Trần Phong không một loại, bởi vì Trần Phong trong ánh mắt ẩn chứa cả người tinh khí thần, hơn nữa Trần Phong đồng thuật hiểu rõ, có mấy người đang Trần Phong dưới ánh mắt nhịn không được bay lên đi một tí tâm mang sợ hãi, mà ngay cả Hỏa Kỳ Lân mấy người cũng là hai mắt có chút co rụt lại. Ồ, quả nhiên thật sự có tài. Hỏa Kỳ Lân âm thầm nói ra, bất quá chẳng những không có lo lắng, ngược lại bay lên một cỗ chiến ý, vung tay lên xuất ra Kỳ Lân chiến thương muốn tiến lên cùng Trần Phong giao thủ. Ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân bên ngoài cũng có mấy người kích động, Trần Phong những người này đều là mới tới người, những lão nhân này khẳng định phải ra tay áp chúi xuống đối phương khí diễm, bằng không thì về sau chẳng phải là rối loạn quy củ. Các vị tạm thời dừng tay. Mắt thấy hào khí càng ngày càng ngưng trọng, như vậy phát triển xuống dưới nhất định sẽ tranh đấu, lúc này thời điểm Thái Sơ chân quân nói chuyện. Thái Sơ, ngươi muốn nói điều gì, chẳng lẽ lại ngươi phải trợ giúp những mới tới này người không thành? Hỏa Kỳ Lân không khách khí nói. Đã ngươi nói như vậy ta ngược lại thật sự muốn lĩnh giáo ngươi một chút những năm này có hay không tiến bộ. Tiểu La Tượng Đất cũng có nóng tính, Thái Sơ chân quân quả thật có chút bất mãn Hỏa Kỳ Lân thái độ, đành phải lạnh lùng nói ra. Các vị, cái này lôi từ nguyên giới vốn tiểu rất nguy hiểm, đừng quên cái này một vạn năm chúng ta vào nhiều người như vậy đã tổn lạc hơn phân nửa, hiện tại lại xuất hiện một gã càng thêm lợi hại thôn hư thú, lúc này thời điểm nội đấu tiêu hao thực lực đúng là không khôn ngoan a. Hỏa Diễm chân quân xem xét Thái Sơ chân quân cũng lâm vào trong đó liền bước lên phía trước mở miệng. Đúng vậy, mặc dù những nhân vật mới này có chút hung hăng càng quái, nhưng là bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm. Gần đây trong thành rất không bình tĩnh, vốn là xuất hiện chín đầu phong, hiện tại lại có thôn hư thú xuất hiện, tiếp được không thể nói trước còn có thể có đồ vật gì đó xuất thế, loại tình huống này chúng ta muốn phải ở chỗ này tu luyện, cũng chỉ có liên hợp mới là chính đạo. Một gã áo bào trắng lao đạo chậm rãi nói ra. Tiếp được lại có người mở miệng, rất nhanh tràng diện tiểu hỗn loạn, tranh đấu tự nhiên không sẽ mở ra, sau một khoảng thời gian bắt đầu có người dần dần rời đi. Hắc hắc. Hỏa Kỳ Lân trước khi đi nở nụ cười vài tiếng, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được đối phương ánh mắt. Ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân bên ngoài còn có mấy ánh mắt của người bất thiện, Trần Phong ngược lại là không có để ý. Tiếp được đã vẫn còn trong thành, nhất định sẽ có ma sát, nếu là có bảo vật xuất thế, tranh đấu là không thiếu được. Đạo hưu cái này là vì sao? Trần Phong lúc này mới nhìn về phía thanh sắc chiến giáp tu sĩ. Được rồi, tiếp được chúng ta trọng mới quen thoáng một phát, ngươi có thể xưng hô ta Thanh Minh. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ nói ra. Trần Phong. Trần Phong gật gật đầu, Thanh Minh cái này danh hào chính mình ngược lại là gặp được đếm rõ số lượng lần, đương nhiên cái này danh hào có chút uy phong, có người ưa thích đó cũng là bình thường, bất quá loại này tu vi là quy tắc là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Phong đạo hữu, mặc dù trước khi chúng ta có chút ma sát, nhưng cũng không có sinh tử chi thủ, nói sau tại tu hành trên đường, tựu là sinh tử chi thủ tại một sự tình trước mặt cũng muốn đặt ở một bên, ngươi nói đúng không? Thanh Minh chân quân vừa cười vừa nói. Đạo hữu nói có đạo lý, nói như vậy đạo hữu là muốn cùng ta liên thủ rồi. Trần Phong gật gật đầu sau đó hỏi. Không tệ. Thanh Minh chân quân rất đơn giản dứt khoát gật đầu. Được rồi, có thể cùng một gã trung cấp cao thủ liên thủ cũng coi như là vinh hạnh của ta, đúng rồi, một người khác đâu? Đã đối phương cũng không nói đến nguyên nhân, Trần Phong cũng không có hỏi thăm, ít nhất Trần Phong không có từ đối phương trên người cảm nhận được sát ý. Tách ra, ta cùng đối phương cũng chỉ là tạm thời nhận thức, mặc dù chúng ta cái này nhóm người là cùng một chỗ tiến đến, bất quá ta muốn Mây Trắng Kiếm Thánh là sẽ không cùng ngươi hợp tác. Thanh Minh chân quân vừa cười vừa nói. Nguyên lai đối phương gọi Mây Trắng Kiếm Thánh, danh hào ngược lại là rất uy phong, đối phương tiểu là nguyên nhân cùng ta liên thủ, ta cũng lo lắng à. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước khi mọi người giao thủ, Mây Trắng Kiếm Thánh bởi vì bị thương nguyên nhân thế nhưng mà đem Trần Phong hận tới cực điểm. Cái thành phố này không đơn giản, chúng ta trước tìm địa phương an toàn hảo hảo trao đổi thoáng một phát. Thanh Minh chân quân đề nghị đạo. Chính có ý đó. Trần Phong gật gật đầu. Lúc này thời điểm Thái Sơ chân quân bọn người cũng đã ly khai, chỉ còn lại có Trần Phong cái này một đám người, vì vậy mọi người đi theo Thanh Minh chân quân tại trong thành không ngừng tiến lên, cuối cùng tại một tòa kỳ quái ngọn núi trước mặt dừng lại. Nói kỳ quái là vì ngọn sơn phong này căn bản chính là nghiêm chỉnh khối thiết mẫu, chỉ là có thêm ngọn núi hình dạng, ngọn núi bốn phía có một ít độc phủ, cũng không biết là những người này về sau mở hay là vốn thì có. Đây là thiết mẫu phong, tại đây linh khí rất sung túc, là tu luyện nơi tốt, những động phủ này là về sau mở. Hạo Thiên chủ động nói ra. Các ngươi trước khi cũng ở nơi đây tu luyện? Trần Phong theo miệng hỏi. Đương nhiên không phải, có thể ở chỗ này mở động phủ đều là cao thủ. Hạo Thiên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu, đương nhiên minh bạch là như thế nào vung tay lên, bởi vì Trần Phong đã cảm nhận được vài luồng cường hành khí tức theo trong động phủ truyền đến, Trần Phong thậm chí còn cảm nhận được Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân khí tức, hai người này động phủ cách xa nhau không xa, chắc không được trước khi hội cùng một chỗ. Kỳ thật chúng ta trước khi chỗ địa phương cũng không tệ. Hồng La bỗng nhiên xen vào một câu, ngươi nói là về sau bị người đuổi đi địa phương. Trần Phong nổi lên hứng thú, trước khi dễ Hạo Thiên cùng Hồng La hai người đã bị thôn hư thú tiêu diệt, như vậy Hạo Thiên cùng Hồng La có lẽ có thể trở về đi, hơn nữa Trần Phong cũng muốn đi xem Hạo Thiên hai người trước khi chỗ tu luyện là dạng gì tử. Dù sao Trần Phong ưa thích yên tĩnh một ít chỗ tu luyện, ngọn sơn phong này mặc dù không tệ, nhưng dù sao người quá nhiều, chính mình lại là mới tới, nói không chừng sẽ có một ít tranh chấp, đánh nhau Trần Phong không sợ, chỉ sợ có chút phiền phức ảnh hưởng chính mình tu luyện. Nghe Trần Phong nói như vậy, Hạo Thiên hai mắt sáng lên một cái, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống. Chúng ta trước kia chỗ ở cách nơi này không phải quá xa, bất quá khẳng định bị người chiếm cứ. Hạo Thiên khôi phục bình tĩnh, mặc dù muốn Trần Phong ra tay rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Không đợi, chờ đem chuyện nơi đây dàn xếp tốt, các ngươi lại dẫn ta đi nhìn xem. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha. Đạo Hưu cũng tới nơi này rồi. Lúc này thời điểm Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân theo trong động phủ đi ra. Bái kiến hai vị đạo hữu. Trần Phong gật gật đầu, đối với hai người này Trần Phong vẫn còn có chút ấn tượng tốt, nhất là Thái Sơ chân quân từ vừa mới bắt đầu tiểu không có tìm phiền toái cho mình, hơn nữa vẫn luôn là một bộ hữu hảo thái độ. Đúng vậy, chúng ta vừa đến nơi đây, cần tìm địa phương an toàn, sau đó tại giải thoáng một phát cái thành phố này tình huống. Trần Phong vừa cười vừa nói, quyết định này rất tốt, cái này tòa Thiết Mâu Phong rất an toàn, nhưng lại có trung cấp Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, tình hình chung phía dưới là không có nguy hiểm. Thái Sơ chân quân vừa cười vừa nói, Lưu Vân. Lúc này thời điểm Hỏa Tịch cũng theo một tòa trong động phủ đi ra, chứng kiến Trần Phong bọn người về sau sắc mặt biến đổi, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Buôn lôi đâu? Lưu Vân nghi ngờ hỏi. Đi ra ngoài rồi, nói là đi lôi vực tu luyện. Hỏa Tịch nói ra, sau đó cùng Lưu Vân rất nhanh trao đổi một hồi, lúc này mới tiến lên đây cùng Trần Phong đánh nữa cái bắt chuyện. Mặc dù song phương có chút xung đột, nhưng là cũng không có gì cừu hận, nói sau đến nơi này loại nguy hiểm khó dò địa phương, ôm thành đoàn lại càng dễ sinh tồn được. Đối phương biểu đạt thiện ý Trần Phong cũng sẽ không quá mức phận, vì vậy cũng là dáng tươi cười mà chống đỡ. Đúng rồi, các vị, không biết các ngươi có biết hay không người này. Trần Phong nói xong thò tay một điểm, xuất hiện trước mặt một người hình ảnh. Chỉ thấy người này xuyên lấy rộng thùng thình áo đen, khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ bị năng lượng bao vây lấy, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng là mọi người ở đây vẫn có thể từ khi người này trên người cảm nhận được một tia không được tự nhiên khí tức. Đây là Man Hoang Thánh Tổ. Đạo Hữu cùng hắn nhận thức. Thái Sơ chân quân có chút kinh ngạc hỏi. Đạo Hữu nhận thức đối phương. Trần Phong lập tức kinh hỉ, căn cứ Trần Phong lấy được tin tức, tựu là người này bắt đi Bạch Vũ. Người này gọi là Man Hoang Thánh Tổ, là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, rất lợi hại, là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào nơi đây, bất quá lại không ở chỗ này, mà là ở tại Thiên Thạch Cốc. Thái Sơ chân quân nói ra. Thiên Thạch Cốc. Trần Phong gật gật đầu, mặc kệ đối phương đang ở nơi nào mình cũng hội tiến đến đem Bạch Vũ cứu ra. Cái này trong thành có một ít không tệ chỗ tu luyện, ví dụ như tại đây Thiết Mẫu Phong, còn có Lôi Vực, Thiên Thạch Cốc cũng là bên trong một cái khu vực, bất quá Man Hoang Thánh Tổ người này tính tình có chút cổ quái, đạo hữu nếu tiến đến chỉ sợ sẽ có một ít tranh chấp. Lúc này thời điểm Thái Sơ chân quân cũng nhìn ra một ít mánh khỏe. Người này bắt đi bằng hữu của ta, về sau tiểu địch nhân là của ta rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiếp được lại cùng Thái Sơ chân quân bọn người nói chuyện với nhau một phen, sau đó Trần Phong đã ở Thiết Mẫu Phong mở một chỗ đạo phủ, sau đó liền mang theo Mẫu Hoàng cùng Ác Hổ bắt đầu tiến về Thiên Thạch Cốc. Về phần Hạo Thiên cùng Hồng La thì là lưu tại trong động phủ tu luyện, hai người này mặc dù cũng là Thái Ức Kim Tiên, nói mặc kệ ở nơi nào đều là một phương cao thủ, có quá nhiều Thái Ức Kim Tiên đều có thể khống chế một phương tinh vực, nhưng là tại đối mặt cao thủ chân chính lúc, Hạo Thiên cùng Hồng La cũng chỉ có thể xem như vướng víu rồi, nếu cùng trung cấp Thái Ức Kim Tiên giao thủ, Trần Phong còn muốn phân thần chiếu chú ý hai người, nói sau mọi người bèo nước gặp nhau, đối phương cũng sẽ không trợ giúp Trần Phong dốc sức liều mạng. Mặc dù biết Man Hoang Thánh Tổ ở địa phương nào, Trần Phong cũng lập tức hành động, bất quá Trần Phong lại biết tiếp được muốn đem Bạch Vũ cứu đến sẽ không có đơn giản như vậy. Đối phương là một gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên, chỉ là điểm này cũng không phải là dễ đối phó như vậy, huống chi Trần Phong cũng theo Thái Sơ chân quân chỗ đó hiểu được một ít về Man Hoang Thánh Tổ tình huống, biết rõ người này có lẽ so Thanh Minh chân quân còn lợi hại hơn một chút. Chỉ tiếc Trần Phong cùng Thanh Minh chân quân quan hệ không mật thiết, bằng không thì lôi kéo người này cùng một chỗ tiến về lời nói Trần Phong nắm chắc tiểu lớn hơn. Không chỉ nói đối phương là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, tiểu là cao cấp tu sĩ ta cũng sẽ không lùi bước. Trần Phong âm thầm này sinh ác độc, thầm nghĩ trong lòng trên người mình có vài món cực phẩm thần khí, nếu đều bộc phát, cũng không nhất định chỉ sợ đối phương. Kỳ thật Trần Phong vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu lại cho mình một ít thời gian, luyện hóa pháp bảo, thu phục Mạn La thần đằng, hơn nữa trước khi mấy lần đại chiến làm cho Trần Phong thu hoạch rất nhiều, chỉ cần Trần Phong bế quan tu luyện một thời gian ngắn khẳng định tu vi tiến nhanh, đến lúc đó đối mặt trung cấp Thái Ức Kim Tiên cũng có một ít nắm chắc, bất quá hiện tại đã được biết đến Bạch Vũ hạ lạc, không cứu ra đối phương Trần Phong cũng không có tâm tư tính hạ tâm lai tu luyện. Trên đường đi cũng là yên tĩnh, xuyên qua một ít kiến trúc cùng sơn mạch về sau Trần Phong đi tới Thiên Thạch Cốc. Sở dĩ được xưng là Thiên Thạch Cốc là vì vậy khu vực có đại lượng nham thạch mảnh vỡ, Trần Phong đến một lần đến tựu cảm nhận được nồng đậm tinh thần chi lực. Chẳng lẽ lại những điều này đều là tinh thần mảnh vỡ không thành, xem ra là như vậy được rồi, chỉ là không biết lôi từ nguyên giới chủ nhân tại sao phải làm ra một chỗ như vậy. Trần Phong có chút kinh ngạc nói: "Công tử, tại đây tinh thần mảnh vỡ đều rất cổ lão, có một loại hỗn độn khí tức, hơn nữa tại đây tinh thần chi lực đậm ốc, xác thực một chỗ tu luyện nơi tốt." Mẫu Hoàng tại vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, đón lấy hai mắt mạnh mà sáng ngời, bởi vì Trần Phong cảm nhận được Bạch Vũ khí tức. Đã tìm được. Trần Phong trước khi đã làm xong các loại chuẩn bị, cũng thật không ngờ đến một lần đến đã tìm được Bạch Vũ, nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ đó là bởi vì Man Hoang Thánh Tổ căn bản cũng không có đem mình để vào mắt. "Công tử." Rất nhanh Trần Phong tựu nhận được Bạch Vũ truyền âm, sau đó tựu thấy được tên kia thân mặc hắc bào Man Hoang Thánh Tổ, đồng thời Trần Phong cũng biết Bạch Vũ bị đối phương rơi xuống cấm chế, bất quá làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là đối phương cũng không có khu trừ chính mình ở lại Bạch Vũ thức hải thần hồn là gần, Trần Phong biết rõ dùng thực lực của đối phương hoàn toàn có thể làm được. "Nhanh như vậy đã tới rồi, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, hay là một gã thần vương?" thì càng thêm làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Đối với Trần Phong bọn người đến Man Hoang Thánh Tổ một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ một mực đang đợi hậu Trần Phong. "Nguyên lai hay là hỗn độn thể chất, không tệ không tệ, có tư cách trở thành phân thân của ta." Man Hoang Thánh Tổ y nguyên nói xong. "Hừ." Trần Phong hừ lạnh một tiếng, biết rõ không ra tay thì không được rồi, vung tay lên tiểu là một đạo kiếm khí trường hà đối với người này mang tất cả qua đi, mà mẫu hoàng cùng ác hổ thì là rất nhanh đối với Bạch Vũ phóng đi. Trần Phong sách lược rất đơn giản, tựu là tự mình tiến lên dây dưa ở Man Hoang Thánh Tổ, cho mẫu hoàng bọn hắn tranh thủ thời gian. "Hắc hắc." Đối mặt Trần Phong công kích Man Hoang Thánh Tổ cười hắc hắc, sau đó tay áo vung lên, Trần Phong kiếm khí trường hà lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong ánh mắt lóe lên, âm thầm kinh ngạc, biết đạo kiếm khí không phải là bị đối phương phá vỡ rồi, hơn nữa bị đối phương thi triển không gian thần thông chuyển rời đi. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác trước mặt một hắc, tựa hồ thiên mạc đối với mình bao phủ tới, giờ khắc này Trần Phong đã mất đi phương hướng, thậm chí liền cảm giác đều tại dần dần yếu bớt. Trần Phong kinh hãi, đối phương chỉ là đơn giản vung phất ống tay áo thì có thần thông như thế, chính mình có thể tuyệt đối không là đối thủ. Nghĩ vậy Trần Phong không hề giữ lại, phất tay lấy ra Thâm Viên Chi Kiếm. Màu xanh đen kiếm quang hiện lên, trước mặt thiên mạc bị cắt mở, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục quang minh, bất quá ngay sau đó Trần Phong lại chứng kiến một cái đại thủ đối với mình chào đi qua. Bàn tay lớn rất nhanh biến lớn, trong chớp mắt tựu thật giống thiên mạc bình thường, lại lần nữa khống chế tứ phương thiên phú, mà Trần Phong trước khi một kiếm kia bất quá là đem đối phương ống tay áo xé mở một đầu lỗ hổng mà thôi. "Thật là lợi hại lao giả kia." Trần Phong nói xong ánh mắt lóe lên, bất hủ chi quang quét ngang đi ra ngoài, rất nhanh đến nơi này chỉ cực lớn bàn tay trước mặt. "Đem ta trở thành bình thường thần vương để đối phó, ngươi thế nhưng mà tính sai." Trần Phong cười lạnh, đồng thời thời quang chi bản tại Trần Phong trong cơ thể chậm rãi chuyển động, Trần Phong trước khi bởi vì sử dụng Thâm Viên Chi Kiếm mà đại lượng tiêu hao tinh khí thần rất nhanh khôi phục lấy. Chứng kiến Trần Phong thi triển ra Bất Hủ Chi Quang, bàn tay lớn dừng một chút sau đó trực tiếp đem Bất Hủ Chi Quang chảo. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, có huyết quang theo trên bàn tay tách ra, bàn tay lớn mở ra mới nhìn đến thượng diện có một đạo thật sâu vết rách, cơ hồ đem cả bàn tay cắt thành hai nửa. Ồ. Man Hoang Thánh Tổ có chút kinh ngạc, đây cũng không phải là bình thường chiêu số, mà là một loại thần thông, phải biết rằng Man Hoang Thánh Tổ dựa vào một chiêu này không biết bóp chết bao nhiêu thái ớt kim tiền. Nhưng là lúc này lại bị một gã nho nhỏ thần vương dùng Bất Hủ Chi Quang đả thương. Bất Hủ Chi Quang trong ẩn chứa Tịch Diệt Chi Quang cùng Thôn Vệ Chi Quang, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Man Hoang Thánh Tổ nói xong trà sát tay, thượng diện vết thương biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong âm thầm nhíu mày, vừa rồi chính mình vốn là thi triển Thâm Viên Chi Kiếm, đón lấy lại thi triển Bất Hủ Chi Quang, có thể nói đây là Trần Phong mạnh nhất thủ đoạn công kích rồi, nhưng chỉ là làm cho đối phương bị thụ một chút vết thương nhỏ, Trần Phong biết rõ tiếp được không thể tranh cãi nữa đâu rồi, hay là tranh thủ thời gian thoát đi à, bất quá suy nghĩ một chút tại nơi này địa phương xa lạ lại trốn đi nơi nào đấy. Lại nhìn mặt khác một bên, mẫu hoàng cùng ác hổ mang theo Bạch Vũ đã đến phương xa, chỉ là Bạch Vũ bên trong cấm chế vẫn không có thanh trừ. Hắc, mặc dù ngươi là trung cấp cao thủ, bất quá muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy, không thể nói trước cuối cùng muốn lưỡng bại câu thương. Trần Phong nói xong trong tay Thâm Viên Chi Kiếm vụ vụ, màu xanh đen kiếm quang không ngừng chạy xuôi theo, giờ khác này căn bản là nhìn không ra Trần Phong trong tay là một thanh kiếm gãy. Thâm Viên Chi Kiếm, không tệ, trên người của ngươi thứ tốt cũng không phải ít, như vậy đi, mang thứ đó trình lên đến, sau đó bái ta làm thầy, ta ngược lại là có thể không giết ngươi, trái lại về sau còn có thể hảo hảo dạy bảo ngươi. Man Hoang Thánh Tổ chậm rãi nói ra. Quy 1 chương 1706, tiến vào lôi vực. Bái ngươi làm thầy. Trần Phong lập tức cười. Như thế nào, ngươi không muốn? Man Hoang Thánh Tổ sắc mặt trầm xuống. Có thể bái một gã trung cấp thái ớt kim tiên vi sư cũng coi như là vinh hạnh của ta, bất quá. Nói đến đây Trần Phong ngừng lại. Bất quá cái gì? Man Hoang Thánh Tổ nhàn nhạt nói ra. Bất quá bình thường đều là sư phó cho đồ đệ gặp mặt, ta có thể chưa nghe nói qua sư phó cưỡng bức đồ đệ thứ đồ vật. Trần Phong cười nói ra. Nói như vậy ngươi là không muốn? Man Hoang Thánh Tổ lạnh lùng nói ra. Muốn làm sư phụ của ta cái kia muốn xem ngươi có hay không thực lực kia rồi. Trần Phong nói xong hai mắt rất nhanh lóe lên, thi triển đồng thuật. Lúc này đây Trần Phong thi triển chính là huyễn thuật, hy vọng có thể mê huyễn ở đối phương một ít thời gian, dù là chỉ có nháy mắt là đủ rồi. Ba ba ba. Ai biết Trần Phong phất phất tay, trước mặt không gian tiểu phá vỡ đi ra, sau đó Man Hoang Thánh Tổ đối với Trần Phong tiểu là một quyền. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa toàn bộ vũ trụ đều nổ tung rồi, sau đó Trần Phong chật vật bay rất ra ngoài, trên người trường sinh chiến giáp ngược lại là không có nghiền nát, nhưng là chiến giáp bên trong thân hình lại xuất hiện vết rạn. Quá mạnh mẽ. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, trước khi đối phương vung phất ống tay áo, hiện tại đơn giản một quyền, cũng không có quá nhiều mánh khóe, tựa hồ tiểu thật giống người bình thường vung quyền bình thường, nhưng là Trần Phong nhưng lại ngay cả chống đỡ thoáng một phát buồn sự đều không có, cũng không có cảm nhận được đối phương đại đạo cùng pháp tắc chấn động, đã biết rõ đối phương tu vi đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, hoặc là nói Trần Phong cùng đối phương kém quá xa, còn không, có cái kia năng lực đi giải cảm thụ những này. Đi. Hiện lên ý nghĩ này về sau Trần Phong đã không có cùng đối phương tranh đấu tâm tư, dưới chân trận bàn mạnh mà tuôn ra một đoàn tinh quang, mang theo Trần Phong rất nhanh hướng xa xa phóng đi. Đi được không? Man Hoang Thánh Tổ nói xong một bộ mại ra, trực tiếp xem không gian khoảng cách vì không có gì, đã đến Trần Phong trước mặt, sau đó lại là một quyền oanh ra. Ngăn không được. Trần Phong lập tức đã biết rõ chính mình ngăn không được, dù là chính mình xuyên lấy trường sinh chiến giáp cũng sẽ bị đối phương một quyền đánh nát. Vì vậy Trần Phong toàn lực thúc dục trận bàn, không chút nào trốn không thoát công kích của đối phương phạm vi, đối với một quyền này, tiểu thật giống toàn bộ vũ trụ đều tụ tập đến hơi có chút, điểm ấy tiểu là Trần Phong. Oeng. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim đều đốt, một cỗ đại tự tại cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Tại loại này nguy cấp thời khắc Trần Phong tu luyện tự do chi dục đã xảy ra lột xác thăng hoa, thậm chí có đột phá. 333. 333. Thần hành cánh chim bên trên hiện đầy mới lạ phù văn, những phù văn này có chút lập lòe, Trần Phong thì có một loại siêu thoát cảm giác, sau một khắc tiểu tránh ra bốn phía trói buộc, ly khai tại chỗ. Oeng. Một quyền rơi xuống, hung manh quyền kình mạnh mà phóng xuất ra, lực lượng cường đại hướng bốn phía mang tất cả, mảng lớn tinh thần mảnh vỡ đều hóa thành một phấn. Mẫu Hoàng mang theo Bạch Vũ đã biến mất không thấy gì nữa, ác hổ thì là đến đây tương trợ Trần Phong, cực lớn cựu long đại ấn đối với Man Hoang Thánh Tổ trấn áp xuống tới, chín đầu thần long không ngừng mà gầm thét, càng thêm tăng thêm đại ấn uy thế. Không tệ đại ấn. Man Hoang Thánh Tổ lại là một quyền đánh ra, chặn cựu long đại ấn, sau đó bàn tay khẽ đảo đối với cựu long đại ấn chụp tới, vì vậy cực lớn cựu long đại ấn bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, đối với Man Hoang Thánh Tổ bàn tay rơi đi, mặc cho ác hổ thúc dục đều tranh trốn không thoát. Đáng giận. Trần Phong tế ra Thâm Viên Chi Kiếm, một ngụm tinh khí phun ở phía trên, sau đó Thâm Viên Chi Kiếm mạnh mà biến lớn, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, mạnh mà kéo dài đối với Man Hoang Thánh Tổ mang tất cả qua đi. Man Hoang Thánh Tổ có thể tay không cấp đoạt Cửu Long Đại Ấn, cũng không dám ngạnh kháng Thâm Viên Chi Kiếm, loại này cấp bậc binh khí đủ để đối với Man Hoang Thánh Tổ sinh ra uy hiếp. Quả nhiên, Man Hoang Thánh Tổ buông lỏng ra Cửu Long Đại Ấn, mà là duỗi ngón mạnh mà một điểm, cực lớn ngón tay hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm cho Trần Phong khiếp sợ chính là cái này cả ngón tay vậy mà chặn Thâm Viên Chi Kiếm công kích. Bất quá Thâm Viên Chi Kiếm mặc dù ngừng lại, nhưng là tay của đối phương chỉ cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, cuối cùng bành một tiếng hóa thành nát bấy. Man Hoang Thánh Tổ liên tiếp lui lại mấy bước, ngón trỏ tay phải biến mất, cả bàn tay xem có chút đồ bỏ đi. Oeng. Lúc này thời điểm bị Man Hoang Thánh Tổ đánh bay Cửu Long Đại Ấn lại lần nữa rơi đập, đem Man Hoang Thánh Tổ đập phá một cái té ngã, Trần Phong rối ngón một điểm, định tại giữa không trung Thâm Viên Chi Kiếm mạnh mà bộc phát ra ung tùm kiếm khí đối với Man Hoang Thánh Tổ trùng kích qua đi. Đi. Không đợi kết quả, Trần Phong thúc dục trận bàn mang theo ác hổ rất nhanh rời đi. Chờ Trần Phong ly khai một khoảng cách về sau Thâm Viên Chi Kiếm cũng rất nhanh đuổi theo rơi vào Trần Phong trong tay. Đằng sau còn có cực kỳ mạnh mẽ khí tức, là Man Hoang Thánh Tổ đuổi đi theo. Thằng này thật lợi hại, căn bản cũng không phải là đối thủ, trừ phi Thâm Viên Chi Kiếm khôi phục hoàn toàn trạng thái, còn có tựu là đem kỳ lạ nham thạch toàn bộ luyện hóa dung tiến trường sinh chiến giáp bên trong, không biết có thể hay không ngăn trở công kích của đối phương, lại hoặc là như Thái Sơ chân quân cao thủ như vậy đến 4-5 người, mọi người cùng nhau liên thủ vây công. Trần Phong một bên bỏ chạy một bên suy tư về thoát khỏi đối phương phương pháp, bất quá Trần Phong rất nhanh đã biết rõ nếu không ly khai lôi từ nguyên giới, chỉ sợ mình ở tại đây không chỗ ẩn nút. Trước khi cùng Thanh Minh chân quân cùng Mây Trăng kiếm thánh đồng thời giao thủ đều không có chật vật như vậy, nếu Trần Phong có thể cùng đối phương ngắn ngủi tranh đấu một phen, như vậy Trần Phong cũng sẽ không bỏ chạy, nhưng là trên thực tế đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, song phương đánh nhau một cái đối mặt Trần Phong tiểu ở vào tuyệt đối hạ phong. Cái thế giới này sau khi đi vào rất khó đi ra ngoài, cái thành phố này mặc dù không nhỏ, tại một gã trung cấp trong mắt cao thủ chỉ sợ cũng không có chỗ ẩn thân. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ rất nhanh đã rơi vào trận bàn bên trên. Bạch Vũ toàn thân cứng ngắc, ngoại trừ có thể mở miệng nói chuyện cùng phát ra thần niệm chấn động, căn bản là không thể ra tay. "Công tử, đối phương thiết trí cấm chế rất cường đại, chúng ta thực lực bây giờ còn không giải được." Mẫu Hoàng vội vàng nói. "Bây giờ không phải là cởi bỏ cấm chế thời điểm, dưới mắt quan trọng nhất là thoát khỏi đối phương đuổi giết." Trần Phong trầm giọng nói ra. "Thế nhưng mà công tử, muốn thoát khỏi đối phương cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi ly khai cái thế giới này." Mẫu Hoàng nói ra. "Không nói trước có thể hay không ly khai, tựu là có thể ly khai, ta cũng không cam tâm." Trần Phong lắc đầu, phải biết rằng Trần Phong lúc này mới vừa gia nhập Lôi Từ Nguyên Giới, tiểu đã nhận được Mạn La Thần Đẳng cùng một chi bản nguyên cùng với tánh mạng linh tuyển, tại Trần Phong muốn tới nơi này khẳng định còn có mặt khác thứ tốt, như vậy ly khai thật sự là không cam lòng, huống chi hiện tại còn không có ly khai cách. Ông. Lúc này thời điểm một căn cực lớn ngón tay rất nhanh đối với Trần Phong triển áp tới, căn này ngay từ đầu chỉ có 10 trượng, nhưng là rất nhanh tiểu kéo dài đến trăm trượng ngàn trượng, chờ đuổi theo Trần Phong lúc sau đã biến thành vạn trượng, tiểu thật giống một chiếc phi hành chiến thuyền sông tới triển áp tới. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Trần Phong có chút kinh hãi, trước khi đối phương ngăn trở Thâm Viên Chi Kiếm uy thế Trần Phong thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở, lúc này thời điểm dừng lại ngăn trở, tuy có thể ngăn cản, như vậy nhất định sẽ bị địa phương đuổi theo. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không được phép Trần Phong muốn quá nhiều, Trần Phong vung tay lên, Thâm Viên Chi Kiếm hóa thành khổng lồ đại kiếm đâm ra, lại lần nữa cùng tay của đối phương chỉ đụng vào nhau. Chỉ là lúc này đây Thâm Viên Chi Kiếm rất nhanh co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, tay của đối phương chỉ cũng bắt đầu sụp đổ, bất quá lại không có giống trước khi nhanh chóng như vậy nát bấy, y nguyên đối với Trần Phong triển áp qua đi. Vâng. Vâng. Ác hổ cùng Mẫu Hoàng đồng thời ra tay, ác hổ tế ra chính là Cựu Long Đại Ấn, Mẫu Hoàng tế ra chính là Ngũ Hành Pháp Ấn, đều là thượng phẩm thần khí, đem cái kia căn nghiền nát ngón tay ngăn cản xuống dưới. Hắc. Chứng kiến công kích của mình lại lần nữa bị ngăn cản xuống dưới, Man Hoang Thánh Tổ cười lạnh một tiếng, dưới chân xuất hiện một đoàn hoàng vân, tiếp được Man Hoang Thánh Tổ tốc độ mạnh mà tăng lên, trong chớp mắt tiểu đuổi theo Trần Phong. Huyền Hoàng khí. Trần Phong có chút kinh ngạc, lập tức tiểu nhận ra cái này một đoàn hoàng vân là do Huyền Hoàng khí cô đọng mà thành. "Tiểu tử, còn đi được rồi chứ?" Man Hoang Thánh Tổ cười lạnh rũa ra bàn tay lớn đối với Trần Phong bao phủ tới. Vẫn là trước khi thần thông, một chảo này bốn phương thiên địa cũng bắt đầu thu nhỏ lại, Trần Phong thở dài trong lòng, rốt cục thúc dục thời quang chi bản. Chỉ thấy một đoàn chướng mắt kim quang phát ra, đem Man Hoang Thánh Tổ cả người đều bao phủ, hạ lạc bàn tay lớn cũng ngừng một chút. Thời gian chi lực, ồ, không đúng, là thời quang chi bản, tiểu tử này trên người thứ tốt cũng thật nhiều a. Thời gian chi lực cũng không có làm bị thương Man Hoang Thánh Tổ, chỉ là cải biến thoáng một phát thời gian trôi qua, làm cho Man Hoang Thánh Tổ động tác ngắn ngủi ngừng một chút. Cái này là Trần Phong mục đích. Chờ Man Hoang Thánh Tổ phá vỡ thời gian chi lực về sau, Trần Phong đã biến mất không thấy. Vốn là Thâm Viên chi kiếm, hiện tại lại là Thời Quang chi bản, những điều này đều là khó gặp cực phẩm thần khí, chẳng lẽ hỗn độn thể vận khí cứ như vậy được không nào? Nếu lúc này đây giết không hết đối phương sớm muộn gì hội vượt qua ta, đến lúc đó không may đúng là ta rồi. Man Hoang Thánh Tổ nói xong một bộ mại ra biến mất không thấy gì nữa. Công tử, đối phương lại đuổi theo tới. Mẫu Hoàng nói ra. Trần Phong toàn lực thúc giục trận bàn không ngừng bay vọt mảng lớn kiến trúc, vốn Trần Phong cho rằng ở loại địa phương này chính mình có không gian trận bàn, đã chiếm cứ thượng phong, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp được như vậy một gã lợi hại đối thủ. Đối với chúng ta những tu sĩ này mà nói, cường ra một điểm tiểu là cường đại đến không có bên cạnh, mà người này Man Hoang Thánh Tổ càng là đã cường đại đến cực điểm. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, mình cũng xem như sử xuất toàn bộ thủ đoạn, y nguyên không thoát khỏi được đối phương. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp ly khai tại đây rồi. Trần Phong lắc đầu thở dài, tại tuyệt cảnh trước mặt Trần Phong không thể không thỏa hiệp. Công tử, phía trước là lôi vực. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng đông nhiên nói ra. Lôi vực, đi, đi nhìn kỹ hắn nói. Trần Phong ánh mắt lóe lên quyết định chủ ý. Mặc dù Trần Phong tiến vào lôi từ nguyên giới thời gian không dài, nhưng là có đại lượng thần trùng thu thập tin tức, hơn nữa Trần Phong cùng Hạo Thiên bọn hắn từng có nói chuyện với nhau, cho nên đối với tòa thành thị này hay là đại khái có chút hiểu rõ. So sánh với ở lại Thiết Mẫu Phong, tu luyện tiên thạch cốc, lôi vực mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng là tương đối mà nói vẫn còn có chút nguy hiểm, bởi vì lôi vực là một mảnh kỳ lạ khu vực, mặc dù lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi, thực sự ẩn chứa hỗn loạn thời không chi lực, nhìn từ đàng xa là nho nhỏ khu vực, nhưng là tu vi không đủ tu sĩ nếu không để ý xâm nhập trong đó có khả năng mất phương hướng trong đó rốt cuộc ra không được, về phần bên trong là không phải độc lập không gian, hoặc là nói có đúng hay không đi thông địa phương khác Trần Phong tiểu không biết rồi. Đằng sau truy binh cực kỳ lợi hại, Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại hy vọng lôi vực càng nguy hiểm càng tốt, như vậy mới có thoát khỏi đối phương cơ hội. Vâng. Đã quyết định chủ ý, Trần Phong cũng không do dự nữa, mà là thúc giục trận bàn rất nhanh vọt vào lôi vực cuộc chiến. Quả nhiên tại đây lôi điện có chút kỳ lạ, Trần Phong vừa tiến vào trong đó trận bàn bốn phía cái lồng năng lượng mà bắt đầu lắc lư, phát ra ba ba tiếng vang, đây chính là thượng phẩm thần khí hình thành kết giới a. Tại đây lôi điện chi lực rất cường, hơn nữa bởi vì không gian pháp tắc mảnh vỡ nguyên nhân, trở nên càng thêm cuồng bạo, bất quá chỉ là như vậy vẫn không thể thoát khỏi đối phương. Trần Phong nói xong tiếp tục thúc giục trận bàn xông về phía trước đi. Chỉ là bởi vì lôi điện chi lực nguyên nhân, Trần Phong cảm giác lực sâu sắc hạ thấp, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được Man Hoang Thánh Tổ đuổi đi theo. Ồ, còn có người ở chỗ này tu luyện. Không bao lâu Trần Phong tiểu thấy được một người tu sĩ, hơn nữa còn là người quen. Là ngươi? Vốn đang tại tu luyện buôn lôi đã bị kinh động, chứng kiến Trần Phong về sau có chút kinh ngạc. Chỉ có điều Trần Phong lúc này có thể không có thời gian dừng lại, chỉ là gật gật đầu, sau đó rất nhanh tiến lên. Kỳ quái, thằng này tựa hồ không giống như là đến tu luyện, đến hình như là trốn chạy để khỏi chết. Chứng kiến Trần Phong bồi rối biến mất không thấy gì nữa, buôn lôi có chút kinh ngạc nói. Vâng. Một gã thân mặc hắc bào tu sĩ xé mở trước mặt lôi điện chi lực đã đi tới, cảm nhận được này người khí tức trên thân buôn lôi sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trong nháy mắt đã biết rõ đối phương không phải mình có thể ứng phó cao thủ. Trước khi người nọ chạy đi đâu rồi? Áo đen tu sĩ chầm chậm vào buôn lôi hỏi. Bên kia. Tại khí thế cường đại áp bách phía dưới buôn lôi không dám không trả lời, cũng không dám nói dối, lập tức chỉ Trần Phong ly khai phương vị. Sau một khắc áo đen tu sĩ vung tay lên, trước mặt lôi điện nhao nhao hướng hai bên phiến cột, lộ ra một đầu đạo đường, sau đó áo đen tu sĩ một bộ mại ra tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chờ áo đen tu sĩ sau khi rời khỏi bốn phía lôi điện chi lực lại lần nữa chen chúc tới, buôn lôi cũng thở dài một hơi, đồng thời cũng minh bạch Trần Phong tại sao phải chạy trốn, loại này cấp bậc cao thủ một cái tát có thể chụp chết chính mình, Trần Phong mặc dù không đơn giản nhưng là xa không phải tên kia áo đen tu sĩ đối thủ. Ai? Thằng này chết chắc rồi. Buôn lôi lắc đầu, sau đó đổi cái địa phương lại lần nữa tu luyện. 3-3-3-3. Trung quanh kết giới lắc lư càng thêm đã đi ra, ác hổ ra tay ra cố thoáng một phát kết giới, Mẫu Hoàng chú ý đến bốn phía tình huống, Trần Phong thì là thúc giục trận bàn tiến lên. Thằng này thật sự là theo đuổi không bỏ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Một chỉ cực lớn bàn tay tại lôi vực trong mạnh mà vỗ một quái, lôi điện chi lực tiểu thật giống nước sông phiến cuộn, tại lôi điện trong tiến lên Trần Phong lập tức bị lan đến gần rồi. Ở chỗ này. Bởi như vậy đối phương lập tức đã tập trung vào Trần Phong, một cái đại thủ xuyên thấu lôi điện đối với Trần Phong chào đi qua. Thằng này đúng là điên rồi. Trần Phong dương một tay lên tiểu là mấy viên hủy diệt thần lôi. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Hủy diệt thần lôi cơ hồ đồng thời nổ tung, sau đó sinh ra liên tiếp phản ứng, bốn phía lôi điện chi lực càng thêm cuồng bạo. Mặc dù không có tạc toái cái bàn tay này, thực sự làm cho đối phương chậm một chậm. Thật chân trượt tiểu tử. Man Hoang Thánh Tổ đi ra, hai tay một xé trước mặt lôi điện chi lực lại lần nữa quần quần tản ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Bất quá mấy đạo nhẹ vang lên về sau, Man Hoang Thánh Tổ trên bàn tay xuất hiện mấy đạo vết máu. Thật là lợi hại không gian mảnh vỡ, cái này lôi vực quả nhiên không đơn giản, hy vọng tiểu tử kia không phải chết ở chỗ này. Áo đen tu sĩ nhàn nhạt nói ra, rất nhanh đuổi theo. Cái này lôi vực quả nhiên không đơn giản, từ bên ngoài xem chỉ là nho nhỏ một khu vực, ai biết bên trong có khác động thiên. Trần Phong một bên thúc giục trận bàn vừa quan sát lấy bốn phía tình huống, chỉ thấy một ít hỗn loạn năng lượng trùng kích tới, trận bàn bốn phía kết giới tiểu lay động kịch liệt, sau đó một đạo màu đen sợi tơ hiện lên, kết giới xuất hiện vết dạng, lôi điện chi lực mãnh liệt không ngừng hướng bên trong mang tất cả. Hảo cường không gian chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng ở bên ngoài vũ trụ tinh không trong Trần Phong như vậy tu sĩ phất tay có thể đánh nát một phương tinh không, tựu là cường đại hư không loạn lưu cũng thương không đến Trần Phong, nhưng là tại đây chỉ là một chút hư không mảnh vỡ tựu đánh nát thượng phẩm thần khí phát ra tới kết giới. Trần Phong giang hai tay trưởng đem những lôi điện chi lực này hấp thu sạch sẽ, kết giới một lần nữa khép lại, về phần hấp thu đến lôi điện thì là tiến nhập Trần Phong trong cơ thể lôi giới bên trong. Người nào? Đuổi tới quấy rầy ta tu luyện. Một chỉ cực lớn do lôi điện chi lực ngưng tụ thành nắm đấm đối với Trần Phong vành kích đi qua, những nơi đi qua bốn phía lôi điện nhao nhao hướng trên nắm tay tụ tập, càng tăng thêm nắm đấm uy thế. Có người ở chỗ này tu luyện. Trần Phong nói xong khoát tay, Thâm Viên chi kiếm kéo lê, đem cực lớn nắm đấm đánh nát. Sau đó Trần Phong thúc dục trận bàn một cái khiêu dược tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ồ, cực phẩm thần khí, truy. Cuồn cuộn lôi điện trong truyền ra kinh ngạc thanh âm, sau đó một gã mấy trượng cao lôi tụ vào ra, đối với Trần Phong đuổi theo. Vậy mà đuổi theo tới. Trần Phong nhịn không được cười, tại Trần Phong xem ra vừa rồi tên kia lôi tu mặc dù tu vi không tệ, lại cũng chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, có lẽ cùng thái sơ chân quân không sai biệt lắm, nhưng là cùng man hoang thánh tổ so sánh với còn kém không phải nửa lần hay một lần, đối phương dám tham dự tiến đến chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cùng ngay, quả nhiên Trần Phong tiểu đã nghe được man hoang thánh tổ quát lớn thanh âm, còn có giao thủ thanh âm truyền đến, Trần Phong âm thầm cười cười tăng thêm tốc độ rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chờ man hoang thánh tổ làm này tên tại đây tu luyện lôi tu về sau đã bắt không được Trần Phong bóng dáng rồi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chạy đến đâu ở bên trong. Tiểu là ly khai cái thế giới này cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Man Hoang Thánh Tổ lạnh cười, bất quá sau một khoảng thời gian Man Hoang Thánh Tổ sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì Trần Phong khí tức vậy mà thực biến mất không thấy. Hừ. Man Hoang Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, bốn phía lôi điện chi lực lập tức đảo loạn, hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn, tựa hồ toàn bộ lôi vực đều lắc lư. Ầm ầm. Ầm ầm. Man Hoang Thánh Tổ ý định thi triển đại thần thông đem Trần Phong bức bách đi ra, bất quá không đợi phát ra nổi hiệu quả bốn phía thì có đại lượng không gian mảnh vỡ xuất hiện, cắt ra Man Hoang Thánh Tổ pháp lực lĩnh vực, đồng thời còn có một cỗ lôi điện nước lũ trùng kích tới, lực lượng mạnh mẽ vậy mà trùng kích Man Hoang Thánh Tổ liên tiếp lui về phía sau. Ông, trừ lần đó ra còn có lực lượng vô hình cương châm đâm về Man Hoang Thánh Tổ thức hải, làm cho Man Hoang Thánh Tổ người này trung cấp thái ớt kim tiên đều biến sắc, không hề đi siêu tầm Trần Phong, mà là triệu tập lực lượng ứng đối loại này quỷ dị tình huống. Đây là có người lưu lại lôi đình ý chí, chẳng lẽ nói thật sự có cao thủ vẫn lạc tại đây? Đối phương thấp nhất cũng là trung cấp thái ớt chi cảnh, hoặc là càng mạnh hơn nữa. Man Hoang Thánh Tổ kiến thức rộng rãi, lập tức liền có đi một tí suy đoán. Hắc, dù là cái này phiến lôi vực là Đại La Kim Tiên lưu lại ta đây cũng phải tìm đến tiểu tử này. Man Hoang Thánh Tổ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, bất quá tiếp được hành động lại cẩn thận rất nhiều. Không nói Man Hoang Thánh Tổ, tự là Trần Phong cũng gặp phải phiền toái, bởi vì bị Man Hoang Thánh Tổ đuổi theo nguyên nhân Trần Phong một mực không ngừng mà dốc sức liều mạng vọt tới trước, đến cuối cùng hoàn toàn đã mất đi phương hướng, chỉ có thể hướng lôi điện chi lực càng đậm ốc địa phương xuất phát. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm, hung mãnh lôi điện, quỷ dị không gian pháp tắc mạnh vỡ, còn có cái kia khó có thể ngăn cản lôi điện ý chí cũng có thể uy hiếp được. Trần Phong, thậm chí có một lần lôi điện ý chí xâm nhập Trần Phong thức hải, nếu không có thời quang chi bản trấn áp, Trần Phong đều bị trọng thương. Mặc dù tạm thời thoát khỏi Man Hoang Thánh Tổ đuổi theo, nhưng là lại đã rơi vào nguy hiểm trong hoàn cảnh, hiện tại liền phương hướng đều không có, chỉ có thể lung tung vọt tới trước, nói không chừng tùy thời đều gặp được Man Hoang Thánh Tổ. Trần Phong vừa mới tránh thoát một cỗ lôi điện nước lũ, trận bàn bốn phía kết giới đã rách nát rồi mấy lần, lúc này do Mẫu Hoàng cùng Ác Hổ đồng thời khống chế lấy, dùng ba người thực lực tại đây phiến lôi vực trong đều cảm nhận được mãnh liệt áp lực, hơn nữa Trần Phong vì thoát khỏi Man Hoang Thánh Tổ đuổi giết chỉ có thể hướng càng thêm địa phương nguy hiểm tiến lên. Chỉ cần có thể chính thức thoát khỏi Man Hoang Thánh Tổ, ở chỗ này tìm một chỗ tu luyện vẫn là có thể. Tại kết giới dạn nước lập tức Trần Phong lại hấp thu một ít lôi điện chi lực. Oeng, một cỗ lôi điện nước lũ trùng kích tới, đem trận bàn va chạm liên tục phiên cuộn, rốt cục trận bàn trong ẩn chứa năng lượng tiêu hao không còn, Mẫu Hoàng cùng Ác Hổ cũng nhịn không được nữa, kết giới nghiền nát, Trần Phong đem trận bàn thu, muốn lại lần nữa sử dụng cái này không gian trận bàn cần tốn hao một ít thời gian đến bỏ thêm vào năng lượng. Trần Phong thở dài trong lòng, chỉ là tiến vào lôi vực trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tiêu hao không gian trận bàn bên trong chín thành năng lượng, nếu tại địa phương khác Trần Phong chỉ cần đưa vào một ít chân khí có thể một lần nữa sử dụng, chỉ có điều Trần Phong hiện tại cần ứng phó hoàn cảnh bốn phía, cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Trần Phong vây tay một cái đem Ác Hổ cùng Mẫu Hoàng thu vào trong thức hải độc lập trong không gian, thân hình cánh chim có chút chấn động, Trần Phong bắt đầu ở lôi điện hải dương trong xuyên thẳng qua, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong một mình một người muốn tốt hơn nhiều. Mấy ngày sau Trần Phong bắt đầu bị thương, nếu không phải có trường sinh chiến giáp tiểu là Trần Phong hỗn độn thể cũng không chịu nổi, kỳ thật so sánh với bốn chu cường đại lôi điện không gian áp lực, mang cho Trần Phong nhất đại phiền toái chính là trong chỗ này lôi đình ý chí. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ căn bản không cách nào đối kháng cái này cổ ý chí, thời quang chi bản một mực trấn áp tại trong thức hải, đây mới là Trần Phong có thể kiên trì trọng yếu nguyện ý. Loại này cấp bậc ý chí ít nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại, chắc không được không có người đi vào nơi này tu luyện, bình thường thái ớt kim tiên không có cường đại pháp bảo hộ thân, lại tới đây tiểu là thần hồn phá tán kết cục. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Từng đạo năng lượng nhận chạm tại Trần Phong trên người, tại trường sinh chiến giáp bên trên lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, đây là Trần Phong toàn lực trốn tránh kết quả, mặc dù không có xé mở trường sinh chiến giáp, nhưng là cường hoành lực lượng hay là tác dụng tại Trần Phong thịt trên khuôn mặt. Hừ. Trần Phong kêu rên một tiếng, trong cơ thể năng lượng quần quật rất nhanh chữa trị thương thế, thân hình cánh chim chấn động, thân hình không ngừng mà lập lòe, hư hư thật thật, không ngừng trốn tránh lấy năng lượng nhận công kích. Những năng lượng này nhận ngay từ đầu chỉ là đơn giản lôi điện chi lực ngưng tụ thành. Về sau lôi điện chi lực đã đến trình độ nhất định tiểu sinh sôi lôi từ chi lực, lại dung hợp không gian pháp tắc, làm cho Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn cũng không quá đáng là chậm chạp tiến lên. May mắn trước khi tự do chi dự tiến giai, bằng không thì ở chỗ này áp lực còn có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên. Trần Phong nói xong một quyền đánh ra, lưỡng đạo năng lượng nhận bị đánh nát, nhưng là lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong thân hình cũng hơi hơi lắc lư thoáng một phát, sau đó tiểu bị cuốn vào một cỗ lôi từ nước lũ bên trong, tả hữu dây rùa không xuất ra, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 1707, lôi vực tu luyện. Trong chớp mắt 3 năm thời gian trôi qua rồi, đối với tu luyện thành công tu sĩ mà nói bất quá là nháy mắt thời gian, mà đối với tại lôi vực trong tìm người man hoang thánh tổ mà nói tiểu là một loại dày vò rồi. Thời gian cũng không dài, bốn phía lôi điện cũng không có làm bị thương man hoang thánh tổ, nhiều nhất là đã tạo thành một chút phiền toái. Tiểu tử này chẳng lẽ lại chết ở chỗ này đi à nha, dù cho chết cũng có thể có thi thể, nói không chừng ly khai cái này phiến lôi vực đi địa phương khác. Muốn không cần tiếp tục sống ở chỗ này đấy. Man hoang thánh tổ có chút do dự, không bắt được Trần Phong là ở có chút không cam lòng, nhưng là hoàn cảnh nơi này xác thực quá ác liệt rồi, dùng man hoang thánh tổ như thế thực lực đều có chút không kiên nhẫn, vì siêu tầm Trần Phong man hoang thánh tổ không ngừng xông vào một ít hỗn loạn khu vực, có đôi khi gặp được cường đại không gian lực lượng cùng lôi từ chi lực cũng sẽ có chút ít chật vật. Suy tư một phen về sau man hoang thánh tổ còn đi ra ngoài, bất quá lại không có chính thức ly khai, mà là tại lôi vực bên ngoài khu vực tu luyện. Đối với man hoang thánh tổ mà nói ở chỗ này tu luyện cái bách niên ngàn năm hoàn toàn không là vấn đề, ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện. Ngay tại lôi vực ở chỗ sâu trong, các loại năng lượng địa phương hỗn loạn nhất, có một mảnh chỗ an toàn. Nói là chỗ an toàn kỳ thật bất quá là Trần Phong không đi ra, diện tích cũng không lớn, chỉ có 3 trượng phạm vi, bốn phía đều là một ít cực kỳ cứng rắn kim loại hoặc là nham thạch, bị Trần Phong hơi chút luyện chế tiểu tạo thành một mảnh nhỏ độc lập càng tránh gió. Đương nhiên, những vật này cũng ngăn không được bốn phía hỗn loạn năng lượng ăn mòn, Trần Phong còn vận dụng thời quang chi bản cùng thâm nguyên chi kiếm lực lượng, như vậy mới có thể tạm thời ổn định lại. Trần Phong đã ở chỗ này tu luyện 2 năm rồi, lúc ban đầu 1 năm Trần Phong một mực tại lôi vực trong dãy rùa, mặc dù bị thụ chút ít cuối cùng nhất thực sự bình yên vô sự, Trần Phong biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lúc này mới mạo hiểm tùy ý tìm cái địa phương bố trí một phen, sau đó tu luyện, 1 năm về sau Trần Phong đổi cái địa phương, lúc này Trần Phong chỗ tiểu là thứ 2 chỗ địa phương. Trung quanh ra chỉ thần khí năng lượng đã đem muốn tiêu hao sạch sẽ, bốn phía nham thạch cùng kim loại cũng bắt đầu bị chậm chạp ăn mòn, Trần Phong đánh vào bốn phía trận kỳ cũng hiện lộ ra đến. Trần Phong bố trí pháp trận chỉ có thể kiên trì 1 năm thời gian, điều kiện tiên quyết là cần tiêu hao một bộ không tệ trận kỳ. Muốn là có thể lựa chọn, Trần Phong nói cái gì cũng không lại ở chỗ này tu luyện, nếu hoàn cảnh bốn phía hơi chút bình thản một ít, hoặc là Trần Phong thực lực hơi chút cường đại hơn một chút, không cần bày trận có thể tu luyện, như vậy tại đây xác thực là một chỗ không tệ chỗ tu luyện. Mắt thấy bốn phía pháp trận dần dần bị ăn mòn yếu bớt, Trần Phong rốt cục lấy ra cái kia căn mạn la thần đằng, chỉ thấy ngắn ngủn một căn nhánh dây lập tức nhanh chóng sinh trưởng, tựu thật giống một đóa kỳ dị đóa hoa tại tách ra, trong chớp mắt nồng đậm nhánh dây tựu che kín bốn phía, tạo thành một mặt kết giới đem Trần Phong thủ hộ. 333333. Một cỗ lôi từ nước lũ trùng kích tới. Sau đó nồng đậm nhánh dây mà bắt đầu hóa thành nát bấy, nhưng là ngay sau đó lại có càng nhiều nhánh dây sinh dài ra, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội thúc dục thanh tinh châu, sau đó một vòng thanh sắc quang mang phát ra, xuyên qua nhánh dây về sau tạo thành một tầng kết giới chặn lôi từ năng lượng ăn mòn. Luyện hóa mạn la thần đằng về sau Trần Phong cùng mẫu hoàng cùng một chỗ lại khu trừ Bạch Vũ trong cơ thể cấm chế, lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như chính thức thở dài một hơi, bởi như vậy man hoang thánh tổ tìm được chính mình tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Bất quá Trần Phong cũng có thể đoán đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, tìm không thấy chính mình nhất định sẽ ở bên ngoài chờ, vì vậy Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy hay là ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, tăng lên một ít thực lực. Thời gian tu luyện trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt tựu là 100 năm thời gian, Trần Phong tiến nhập tu luyện trong trạng thái, cảm thụ được tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí không muốn ly khai nơi đây. Lúc ban đầu 10 năm Trần Phong một mực tại trong kết giới an tâm tu luyện, về sau mà bắt đầu thử đi vào lôi từ năng lượng bên trong, thu hồi trường sinh chiến giáp, mặc cho những cường đại này hỗn loạn năng lượng trùng kích lấy thân thể của mình, một mực đợi đến lúc cả người đều phá thành mảnh nhỏ sắp không kiên trì nổi mới phản hồi trong kết giới. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến bách niên, sau đó Trần Phong thân hình cường hành mấy lần, hỗn độn chi thân thể bên trong tiềm lực cùng một ít ảo diệu cũng càng thâm nhập bị khai phát ra tới, lúc này thời điểm Trần Phong tựu là không cần trường sinh chiến giáp cũng có thể tại lôi từ năng lượng tùy ý đi lại thời gian rất lâu, Trần Phong làm một cái khảo thí. Dùng chính mình thân hình hiện tại cường hành trình độ có thể ngăn trở trung phẩm thần khí cái gì đến thượng phẩm thần khí công kích, nếu mặc vào trường sinh chiến giáp tiểu là thượng phẩm thần khí cũng rất khó làm thương tổn đến chính mình, đương nhiên cái này chủ yếu hay là muốn xem đối thủ là ai. Có thể nói cái này 100 năm thời gian Trần Phong một mực đều tại luyện thể, tận khả năng khai phát hỗn độn thể ảo diệu, có thể nói Trần Phong chưa từng có như vậy rất nghiêm túc luyện thể qua. Có lẽ là rất lâu không có loại này áp lực a, đương nhiên tại đây tu luyện hoàn cảnh phi thường không tệ. Trần Phong một quyền đánh ra, quyền kinh nổ tung hình thành một cỗ nước lũ, bốn phía lôi từ chi lực tất cả đều hướng bốn phía mang tất cả, mà ngay cả một cỗ không gian mảnh vỡ cũng cải biến phương hướng. Sau đó Trần Phong một bộ mại ra tiểu tiến đến trong kết giới, luyện thể cáo một giai đoạn, cái này 100 năm thời gian Trần Phong cả người đều đã có đột nhiên tăng mạnh thăng hoa, tiếp được Trần Phong vung tay lên lấy ra một thanh u lam sắc trường kiếm chỉnh thể u lam, thâm thủy ôn nhuận, xem coi như màu xanh da trời thủy tinh luyện chế mà thành, là Trần Phong tu luyện đến nay bái kiến xinh đẹp nhất một thanh trường kiếm. Đúng là u lam kiếm. Trần Phong ngồi xếp bằng, u lam kiếm đặt ngang lấy, Trần Phong ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, nhưng lại trong lòng có vô số ý niệm trong đầu tại rất nhanh lóe ra. Mặc dù U Lam kiếm chỉ là nửa cực phẩm thần khí, so sánh với Thâm Viên chi kiếm còn kém một cái cấp bậc, nhưng lại càng thêm thích hợp Trần Phong sử dụng, dù sao Trần Phong không cách nào phát huy Thâm Viên chi kiếm toàn bộ uy lực, dùng Trần Phong thực lực bây giờ nắm giữ một kiện nửa cực phẩm thần khí hiển nhiên có thể rất tốt chiến đấu. Thật lâu về sau Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó vung tay lên càng làm U Lam kiếm thu. Dùng lực lượng của ta bây giờ còn không có nắm chắc à, mặc dù có thể sử dụng, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể mạo hiểm, có lẽ chờ ta tiến giai thần quân về sau không sai biệt lắm, bất quá tới lúc đó hậu trường sinh kiếm chủ ý thỏa mãn ta rồi, ngược lại là có chút mâu thuẫn a. Trần Phong lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong còn không có xuất ra U Lâm giới, mà là vung tay lên lấy ra một khối lớn nham thạch, đúng là bao khỏa Thâm Viên chi kiếm nham thạch, Trần Phong ý định đem cái này khối nham thạch toàn bộ luyện hóa dung nhập trường sinh chiến giáp bên trong. Đây chính là một cái đại công trình, phải biết rằng Trần Phong trước khi chỉ là đã luyện hóa được một phần nhỏ tiểu hao tốn thời gian rất lâu, đồng thời làm cho trường sinh chiến giáp tăng lên đã đến biến thái tình trạng. Bất quá Trần Phong cũng biết muốn đối mặt tiếp được nguy hiểm phải có càng nhiều thủ đoạn mới được, nếu trường sinh chiến giáp phòng ngự có thể lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, như vậy đối mặt Man Hoang Thánh Tổ Trần Phong nhiều đi một tí lực lượng. Lúc này đây luyện khí Trần Phong là một mình động thủ, Mẫu Hoàng Cung Ác Hổ cũng một mực tại tu luyện, lúc này đây Trần Phong vận dụng thời gian chi lực, đem thời gian kéo dài gấp trăm lần, dùng trọn vẹn 1000 năm mới đem cái này một khối lớn nham thạch dung nhập đến trường sinh chiến giáp bên trong. Đương nhiên, Trần Phong mặc dù đem nham thạch dung nhập trường sinh chiến giáp, nhưng là còn cần thời gian rất lâu đến tiếp tục ngưng luyện, đem bên trong tạp chất không ngừng luyện ra, làm cho trường sinh chiến giáp càng thêm hoàn thiện cùng hoàn mỹ. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra cái này khối cổ quái nham thạch cũng bất hoàn mỹ, ngoại trừ cứng rắn bên ngoài cũng không có những đặc điểm khác, có thể ngăn trở đại bộ phận lực lượng, nhưng là gặp được cao thủ chân chính hoặc là có xuyên thấu lực thần thông cũng có chút thua chỉ kém em rồi. Bất quá chỉ dựa vào cứng rắn cái này một loại đặc tính dùng để luyện chế tâm chắn cùng chiến giáp coi như là vậy là đủ rồi, bất quá thời gian hay là quá ngắn, tiếp được cần thời gian rất lâu thiên truy bất luyện, bất kể thế nào nói tại phòng ngự một đường bên trên cũng có một ít lực lượng, không biết có thể hay không ngăn trở Man Hoang Thánh Tổ công kích. Trần Phong nghĩ như vậy, rất nhanh lại lắc đầu. Rất khó. Theo những năm này tu vi tiến bộ, Trần Phong cũng càng thêm biết rõ Man Hoang Thánh Tổ lợi hại, hơn nữa Trần Phong biết rõ trước khi giao thủ Man Hoang Thánh Tổ căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, nhiều nhất chỉ là tùy ý công kích, lúc ban đầu thời điểm căn bản cũng không có đem mình để vào mắt. Lúc này thời điểm gặp được Man Hoang Thánh Tổ hay là cần muốn chạy trốn lấy mạng. Trần Phong suy tư thoáng một phát, mặc dù những năm này thực lực của mình tăng lên một đoạn, nhưng là cùng Man Hoang Thánh Tổ vừa so sánh với còn kém xa lắm. Vì vậy Trần Phong lại tu luyện mấy chục năm về sau thu hồi pháp trận, sau đó bắt đầu hướng lôi vực chỗ càng sâu xuất phát, kỳ thật ở chỗ này Trần Phong là không có phương hướng cảm giác, chỉ là cảm ứng đến bốn phía năng lượng mạnh yếu tiến lên. Vâng. Một cỗ cường hành ý chí đối với Trần Phong trong thức hải phóng đi, Trần Phong sớm có kinh nghiệm, thời quang chi bản chấn động sẽ đem cái này một cỗ ý chí đánh thành phấn vụn, sau đó trong thức hải thần hồn vòng xoáy xuất hiện, đem điểm một chút ý chí biến thành năng lượng phai mở hấp thu. Cái này lôi vực thật không đơn giản, đạo ý chí có thể giữ lại đến bây giờ, như vậy có lẽ sẽ có một ít thứ tốt tồn tại a. Tu luyện cáo một giai đoạn về sau Trần Phong khởi đi một tí tâm tư, chỉ có điều tiếp được mấy tháng thời gian trôi qua Trần Phong như trước không thu hoạch được gì, này trong đó còn bị cường hành ý chí mấy lần công kích, trong đó có một lần ý chí cường đại dị thường, vậy mà dung chuyển thời quang chi bản, làm cho Trần Phong kinh hãi ngoài càng thêm cẩn thận. Lại là mấy tháng Trần Phong gặp một người tu sĩ, tại song phương không có gặp mặt trước khi đều nổi lên lòng đề phòng, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nếu không phải Trần Phong cảm nhận được đối phương cũng không phải Man Hoang Thánh Tổ, nói không chừng Trần Phong đã quay người đã đi ra. Ngươi là mới tới hay sao? Một gã bên trên xích loa cường tráng tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong. Đúng vậy, tại hạ Trần Phong, tiến vào lôi từ nguyên giới không có bao lâu, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Mặc dù ở chỗ này gặp được tu sĩ Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại, mình có thể tiến vào nơi đây, những người khác đồng dạng có thể, hơn nữa chính mình trước khi luyện thể đồng dạng là lấy thân hình. Bái kiến đạo hữu, tại hạ Trương Bình, đạo hữu thực lực không tệ vậy mà cũng có thể lại tới đây tu luyện. Trên thân tu sĩ nói xong trên người hiện lên một bộ màu lam nhạt áo giáp, xem càng thêm bưu hãn, bất quá người này khuôn mặt tục tằng, mang trên mặt một tia chân thành, rất dễ dàng cho người một loại hảo cảm. Bị người đuổi giết lại tới đây, đạo hữu đoán thể chi thuật thật sự là bất phàm. Trần Phong lại là có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương cũng không có uy phong danh xưng, chỉ là một cái đơn giản danh tự, bởi như vậy làm cho Trần Phong lại thêm một tia hảo cảm. Ha ha, theo tiến vào lôi từ nguyên giới về sau ta vẫn ở chỗ này tu luyện, cũng không phải biết rõ địa phương khác tình huống, không biết đạo hữu là bị người nào đuổi giết đến vậy hay sao? Trương Bình vừa cười vừa nói, là Man Hoang Thánh Tổ, không biết đạo hữu có hay không nghe nói qua. Trần Phong lúc nói lời này cố ý nhìn Trương Bình đồng dạng. Man Hoang Thánh Tổ. Trương Bình có chút kinh ngạc, sau đó lại từ trên xuống dưới đánh giá Trần Phong một hồi, sau đó vừa cười vừa nói, đạo hữu thật sự là không đơn giản, vậy mà có thể theo Man Hoang Thánh Tổ trong tay trốn tới. Đạo hữu đối với Man Hoang Thánh Tổ hiểu rõ bao nhiêu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Hiểu rõ không nhiều lắm, bất quá nhưng cũng biết đạo nhất chút ít, Man Hoang Thánh Tổ cũng không phải là nhân vật đơn giản, tự là tại trung cấp Thái Ức Kim Tiên trong cũng là tuyệt đối cao thủ, hơn nữa ta nghe nói người này đã từng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, chỉ là bởi vì một ít biến cố mới ngã xuống đi một tí cảnh giới. Trương Bình chậm rãi nói ra. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên? Trần Phong có chút giật mình, chắc không được đối phương lợi hại như vậy, đồng thời Trần Phong cũng may mắn đối phương không có khôi phục toàn bộ thực lực, nếu không mình tựu là sử xuất toàn bộ thủ đoạn dốc sức liều mạng cũng trốn không thoát. Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết có phải hay không là thực, bất quá đạo hữu tới đúng lúc, ta ở chỗ này tu luyện vào năm, đối với lôi vực coi như là có chút hiểu rõ, ngay tại đoạn thời gian trước ta phát hiện một chỗ đặc thù, chính cần muốn tìm người liên thủ, không biết đạo hữu định như thế nào. Trương Bình vừa cười vừa nói. Chỗ đặc thù, cụ thể là tình huống như thế nào? Trần Phong lông mi nhảy lên. Hẳn là cái này phiến lôi vực thần bí nhất hạch tâm khu vực, có lẽ sẽ có một ít thứ tốt tồn tại, bất quá đồng dạng cũng sẽ có nguy hiểm, đây cũng là ta nguyện ý tìm người hợp tác nguyên nhân. Trương Bình nói đơn giản đạo. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, đã đáp ứng Trương Bình mời, tại Trần Phong xem ra cái này gọi Trương Bình tu sĩ thực lực có lẽ không lần tại Thái Sơ chân quân, mặc dù đối phương rất cường, nhưng là Trần Phong tự tin cũng có thể ứng phó, huống chi Trần Phong không có từ đối phương trên người cảm nhận được một tia cảm giác không ổn, Trần Phong tin tưởng cảm giác của mình, cũng muốn đi dò xét thoáng một phát cái này phiến lôi vực bên trong hạch tâm khu vực, còn có một tia bảo vật hấp dẫn. Sảng khoái, như vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Trương Bình vỗ vỗ tay. Không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Một khu vực như vậy dưới đây còn cách một đoạn, vừa vặn ta cũng có thể đem tình huống tin tưởng nói một câu, như vậy tiếp được đạo hữu cũng có thể có một ít chuẩn bị, hơn nữa chúng ta cũng muốn chế định thoáng một phát hợp tác kế hoạch. Tiến lên trong quá trình Trương Bình nói tiếp. Đạo hữu mời nói. Bởi như vậy Trần Phong càng thêm tin tưởng đối phương nói là sự thật rồi. Đã đạo hữu tiến vào nơi đây có đoạn thời gian, nghĩ đến đối với cái này phiến lôi vực cũng có một chút giải, ngoại trừ lôi từ chi lực cùng không gian chi lực bên ngoài nguy hiểm nhất đúng là thỉnh thoảng xuất hiện cường đại ý chí. Trương Bình nói đến đây ngừng một chút. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù lôi từ chi lực cùng không gian chi lực cũng rất nguy hiểm, lại cũng không giống cường đại ý chí như vậy khó lòng phòng bị, chính mình có thời quang chi bàn loại này thần khí trấn áp thức hải, cho nên mới có thể ngăn ở cái kia một cô ý chí trùng kích, mà Trương Bình khẳng định cũng có thủ đoạn của mình. Tại Trần Phong xem ra Trương Bình chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiền, chỉ bằng vào bản thân ý chí là ngăn cản không nổi. Ta tìm được địa phương ngoại trừ cần ngăn cản ý chí trùng kích bên ngoài còn cần phá vỡ một ít cấm chế, đây mới là ta tìm người hợp tác nguyên nhân thực sự, ý chí không cần phải nói rồi, chỗ đó cấm chế ngược lại là có chút cổ quái, hai người chúng ta đến lúc đó có thể hay không phá vỡ hay là một vấn đề. Trương Bình nói ra. Thỉnh đạo hưu nói rõ chi tiết nói. Trần Phong trầm giọng nói ra. Đây là tự nhiên. Tiếp được hai người một bên trao đổi một bên tiến lên. Theo Trương Bình trong miệng Trần Phong cũng dần dần hiểu được một sự tình, mặc dù Trương Bình phần lớn thời gian đều là ở chỗ này tu luyện, nhưng là đối với lôi từ nguyên giới rất hiểu rõ so tự mình biết còn nhiều hơn. Theo Trương Bình theo như lời cái thế giới này là lôi từ thánh quân lưu lại, mà lôi từ thánh quân là cao cấp thái ớt kim tiền, bất quá lôi từ thánh quân sống hay chết tựu không có ai biết, Trương Bình còn nói cái này thành. Chỉ bọn hắn cũng không phải luồng thứ nhất tiến đến, về phần trước khi vào tu sĩ đi nơi nào đồng dạng là không ai biết được. Xem ra cần phải cẩn thận a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này tòa thành rất nguy hiểm. Sắc thực cần phải cẩn thận, ta thế nhưng mà nghe nói chúng ta năm đó cùng một chỗ vào tu sĩ đã chết thương hơn phân nửa rồi, ha ha, còn không bằng ta ở chỗ này trôi qua tốt, lại có thể tu luyện, mặc dù có chút nguy hiểm, một lúc sau cũng là thói quen. Trương Bình vừa cười vừa nói, nếu đạo hữu thực lực không đủ, chỉ sợ tại đây cũng đợi không đi xuống. Trần Phong vừa cười vừa nói, như thế thật sự, tốt rồi, đã đến. Mấy ngày sau hai người ngừng lại, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là trước mặt vậy mà xuất hiện một tòa động phủ, cái này động phủ giấu ở lôi đỉnh chi lực ở bên trong, theo hỗn loạn năng lượng chấn động lộ ra có chút hư ảo. Hơn nữa không có chút nào khí tức phát ra, không tới gần căn bản không biết tại đây sẽ có một tòa động phủ. Ta cũng là trong lúc vô tình lại tới đây mới phát hiện, chỉ là những năm này ta nhiều lần nếm thử, lại thủy chung không thể tiến vào trong đó. Chứng kiến động phủ, Trương Bình trong mắt hiện lên một tia kích động. Ông. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên cảm nhận được một cấu nguy cơ, cái này cấu nguy cơ là như vậy quen thuộc, Trần Phong lập tức cũng biết là ý chí trùng kích. Cẩn thận. Trương Bình nói xong quanh thân có một tầng tử sắc kết giới xuất hiện, cả người đều phát ra nổ vang chấn động thanh âm. Cùng trước khi công kích có chút bất đồng, lúc này đây ý chí vậy mà ngưng kết ra một thanh năng lượng đao đối với Trần Phong thức hải chém dụng qua đi. Hảo cường. Trần Phong lập tức đã biết rõ lúc này đây ý chí trùng kích so với trước còn cường đại hơn mấy lần. Ông. Thời quang chi bàn phát ra một cỗ kim sắc năng lượng đối với năng lượng đao bao phủ qua đi, đồng thời Trần Phong trong thức hải cũng một hơi hiện ra 9 chuôi năng lượng đao, một đao tiếp một đao đối với cái này chuôi xâm lấn năng lượng đao chém dụng qua đi. 9 đao biến mất về sau, tên kia năng lượng đao cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sau đó tại thời gian chi lực chiếu rọi phía dưới phá vỡ đi ra, dần dần hóa thành nát bấy. Hóa thành hư vô, liền một chút năng lượng đều không có để lại, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút tiếc nuối. Làm ý chí công kích về sau, Trần Phong chú ý tới Trương Bình cũng khôi phục bình thường, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, suy đoán ra Trương Bình xác thực cũng có cường đại át chủ bài. Trần Phong kinh ngạc, Trương Bình cũng có chút kinh ngạc, vì ngăn cản cái này cổ ý chí trùng kích Trương Bình cũng là thi triển toàn bộ thực lực, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà như vậy bình tĩnh tựu làm rồi, trong nội tâm đối với Trần Phong đánh giá lại tăng lên một cấp độ. Tại đây ý chí càn quét tần suất có chút cao. Sau một nén nhang còn sẽ xuất hiện, so sánh với cái này tòa động phủ cấm chế, thỉnh thoảng xuất hiện ý chí công kích càng thêm phiền toái, trừ phi chúng ta có thể ở một nén nhang trong thời gian phá vỡ tại đây cấm chế. Trương Bình có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải tại đây ý chí càn quét tần suất rất cao, Trương Bình hoàn toàn có thể tốn hao bách niên ngàn năm vạn năm thời gian đến phá vỡ tại đây cấm chế, nhưng bây giờ chỉ có tìm người liên thủ rồi. Trần Phong phóng xuất ra thần niệm đi quan sát trước mặt động phủ, lại phát hiện liền ngoài động phủ mặt cấm chế đều không thể đâm thủng, ngay tại Trần Phong muốn cẩn thận quan sát thời điểm, cái kia một cỗ cường hành ý chí lại lần nữa hoành quét tới. Vẫn là hóa thành một thanh năng lượng đao đối với Trần Phong thức hải chém dụng qua đi. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Trần Phong rất nhanh tựu hóa giải mất lúc này đây thế công, bất quá làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ chính là lúc này đây bắt đã đến một tia ý chí, sau đó bị Trần Phong phong ấn, hiện tại cũng không phải là luyện hóa hấp thu thời điểm. Thấy được chưa, căn bản cũng không có thời gian đến nghiên cứu tại đây cấm chế. Trương Bình có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đã chúng ta đều có thể gặp ý chí công kích, tựu là đến nhiều hơn nữa người cũng vô dụng a. Trần Phong lập tức nói ra. Cái này không giống với ta có một loại bí thuật, có thể một người đem ý chí công kích tất cả đều tiếp được, chỉ là như vậy đến một lần gặp ý chí công kích muốn trở nên mạnh mẽ rồi. Trương Bình nói ra, có loại này bí thuật. Trần Phong có chút kinh ngạc. Đương nhiên, đạo hữu cân nhắc như thế nào đây? Trương Bình gật gật đầu, hỏi như vậy cũng là vì xác nhận Trần Phong có thể hay không ngăn cản được tăng cường ý chí công kích. Không có vấn đề. Trần Phong rất dứt khoát đồng ý. Ta đến truyền thụ đạo hữu cái môn này bí thuật. Tiếp được Trương Bình đem cái môn này bí thuật giao cho Trần Phong, ngay từ đầu Trần Phong còn có chút kinh ngạc, nhưng là chờ hiểu được cái môn này bí thuật nguyên lý về sau đã biết rõ đây bất quá là một loại rất đơn giản khôi lỗi thay thế chi thuật mà thôi, chỉ là tái giá đã đến thần hồn phía trên. Ta tới trước, đạo hữu đi phá giải cấm chế. Chờ Trần Phong nắm giữ cái môn này bí thuật về sau, Trương Bình nói ra. Có thể. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ Trương Bình làm như vậy cũng là vì lại để cho chính mình yên tâm. Ông. Cương hành ý chí lại lần nữa hoành quét tới, Trương Bình rất nhanh kết liễu cái cổ quái thủ ấn, quả nhiên Trần Phong không còn có cảm nhận được ý chí trùng kích, bất quá Trương Bình thì là biến sắc, rất rõ ràng là ở ngăn cản ý chí trùng kích. Thời gian cấp bách, Trần Phong lập tức tiến lên phóng xuất ra thần niệm bắt đầu một lần lần đích quét ngang trước mặt cấm chế, đồng thời Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ cũng là âm thầm ra tay, muốn tìm ra cấm chế lỗ thủng. 3333. Trần Phong thần niệm đã ngưng tụ thành thực chất, cùng cấm chế chạm vào nhau, không ngừng phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm. Sau một khoảng thời gian Trần Phong yên tĩnh trở lại, phía trước cấm chế rất cường rất phức tạp, tại Trần Phong nghĩ đến bình thường trung cấp thái ớt kim tiên là bố trí không đi ra, hơn nữa cường hành ý chí, Trần Phong càng thêm xác định Lôi Từ Thánh Quân hẳn là một gã cao cấp thái ớt kim tiên, có lẽ sẽ cường thịnh trở lại một ít. Tiếp được Trần Phong tiếp tục thúc dục thần niệm điều tra, trước mặt cấm chế không ngừng chấn động lấy, cũng không có công kích Trần Phong, nhưng là Trần Phong phóng xuất ra đi thần niệm lại đang không ngừng tiêu hao. Bèo. Trần Phong tế ra Trường Sinh Mâu, đã tiến giai thượng phẩm thần khí Trường Sinh Mâu hóa thành một thanh khổng lồ chiến mâu đối với lên trước mặt cấm chế hung hăng động đi xuyên qua. Đã bạc nhược yếu kém địa điểm không dễ dàng tìm kiếm, như vậy tiểu dùng bạo lực đến phá giải a. Oeng. Trần Phong một kích này đã dẫn phát sóng to gió lớn, tựa hồ toàn bộ lôi vực đều lắc lư, trước mặt cấm chế kịch liệt dao động, Trường Sinh Mâu phát ra công kích năng lượng bị tiêu hao không còn, làm cho Trần Phong nhả ra khí chính là công kích mãnh liệt như vậy cũng không có dẫn phát bắn ngược, nhưng là đồng dạng cũng không có phá vỡ trước mặt cấm chế. Quy 1 chương 1708, truyền thừa. Như vậy là tốt rồi, mặc dù cấm chế rất khó phá khai, nhưng có thể từ từ sẽ đến. Chứng kiến cấm chế không có bắn ngược, Trần Phong ngược lại yên tâm, tại Trần Phong xem ra cùng hắn tốn hao thời gian đi tìm cấm chế lỗ thủng từng cái phá giải, còn không bằng sử dụng bạo lực anh kích đi vào sảng khoái, nói sau Trần Phong cũng không tin mình phá không khai, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Vì vậy Trần Phong trực tiếp cầm trong tay Trường Sinh Mâu phi thân tiến lên đối với cấm chế lại lần nữa triển khai anh kích. Oeng. Lực lượng cường đại tại cấm chế thượng diện nổ tung, sau đó cấm chế kịch liệt chấn động, mặc dù lực lượng rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được cấm chế đang không ngừng tổn hại. Tốt, có hiệu quả. Trần Phong trong nội tâm buông lỏng, chỉ sợ không có một tia tổn thương, đã có thể tạo được tác dụng như vậy đã nói lên phương pháp của mình là chính xác. Oeng. Tiếp được Trần Phong cầm trong tay Trường Mâu không ngừng oanh kích, tại Trần Phong oanh kích 18 thứ 2 sau đó ngừng lại, bởi vì này thời điểm Trương Bình đã không kiên trì nổi rồi. Nhìn xem thất khiếu chảy máu y nguyên tại đau khổ kiên trì Trương Bình, Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, tại Trần Phong oanh kích cấm chế thời điểm Trương Bình một hơi ngăn cản 8 lần ý chí công kích. Ông. Lại là một lớp cường hành ý chí hoành quét tới, Trần Phong hai tay kết liễu một cái thủ ấn, sau đó cũng cảm giác hai thanh ý chí năng lượng nhận đối với Trần Phong thức hải chém dụng qua đi. Tới tốt. Trước khi bởi vì hoành kích cấm chế, Trần Phong trong cơ thể sôi trào huyết khí còn không có bình phục lại, lúc này thời điểm cả người tinh lực đúng là nhất tràn đầy thời điểm, vì vậy Trần Phong thúc dục thời quang chi bản bao phủ ở cái này hai thanh năng lượng nhận về sau trong thức hải tiểu xuất hiện một thanh hỏa diễm đao, đây là Trần Phong thần hồn chi hỏa ngưng luyện ra được. Hỏa diễm đao liên tiếp hai cái, sẽ đem hai thanh năng lượng nhận chém vỡ, sau đó Trần Phong thừa cơ thu hai điểm ý chí ân ký. Lúc này thời điểm lại nhìn Trương Bình, chữa trị thương thế về sau đang tại hoành kích trước mặt cấm chế, sử dụng thủ pháp cùng Trần Phong đồng dạng, đều là bạo lực hoành kích. So sánh với Trần Phong trong tay chiến mâu, Trương Bình thi triển là một thanh lôi kiếm, cũng là một kiện thượng phẩm thần khí, lực công kích rất mạnh, đang tại một kiếm nhất kiếm chạm cắt lấy cấm chế. Nhắc tới đem lôi kiếm tựu là Trương Bình trên người mạnh nhất pháp bảo, Trần Phong là không tin, bất quá Trần Phong cảm giác không phải là như vậy, bất quá Trần Phong cũng biết vì phá vỡ trước mặt cấm chế, hai người sớm muộn gì muốn xuất ra chính thức thủ đoạn, trước mắt chỉ là nóng người món ăn khai vị mà thôi. Ông, luồng thứ nhất ý chí trùng kích lại lần nữa đến rồi. Trần Phong đã có trước khi kinh nghiệm ngược lại là không có một chút hoảng hốt, hai tay kết liễu cái thủ ấn, sau đó cường hành ý chí ngưng tụ thành một thanh càng lớn năng lượng nhận đối với Trần Phong thức hải chém tới. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, lúc này đây tao ngộ công kích so trước đó lần thứ nhất còn mạnh hơn, bất quá vẫn là bị Trần Phong vận dụng thời quang chi bản cùng thần hồn chi hỏa làm. Tiếp được mỗi cách một nén nhang thời gian Trần Phong sẽ ngăn cản một lần ý chí công kích, mấy lần về sau Trần Phong bắt đầu đã có áp lực, một mực kiên trì đến 10 lần Trần Phong ngừng lại, mặc dù Trần Phong còn có thể kiên trì một thời gian ngắn, nhưng là Trần Phong không muốn quá phận bạo lộ thực lực của mình. Oeng. Trương Bình phát ra một kích cuối cùng. Sau đó thân hình lui về phía sau đi tới Trần Phong bên người. "Đạo hữu không có sao chứ?" Trương Bình hỏi thăm. May mắn tại đây ý chí tần suất công kích rất vững vàng, bằng không thì cũng rất khó ứng phó. Trần Phong vừa cười vừa nói, 10 lần ngăn cản ý chí trùng kích Trần Phong cũng có chút suy yếu, lúc này đang tại rất nhanh khôi phục lấy. "Ông." Tiếp được ý chí lại lần nữa xuất hiện, do Trương Bình tiếp nhận, mà Trần Phong thì là cầm trong tay Trường Sinh Mâu lại lần nữa xông về cấm chế. Cứ như vậy Trần Phong cùng Trương Bình giúp nhau hợp tác, hai người không ngừng thay phiên luân chuyển hành động, trong chớp mắt đã trôi qua rồi 10 ngày thời gian. Này 10 ngày thời gian cấm chế bị hoanh mở một cái tiểu lỗ hổng, Trương Bình không biết tình huống như thế nào, nhưng là Trần Phong lại cảm giác thần hồn của mình chi lực đã có nhảy vọt tăng lên. Quả nhiên là chỉ có tôi luyện mới có thể không ngừng tiến bộ. Trần Phong âm thầm cảm khái. Đạo hữu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dùng chúng ta hiện tại loại tốc độ này chỉ sợ sẽ là 100 năm cũng phá không khai trước mặt cấm chế. Trần Phong có chút nhịn không được rồi. Đối với chúng ta loại này cấp bậc tu sĩ mà nói 100 năm tính toán cái gì, tiểu là ngàn năm cũng không quá đáng là thời gian nháy con mắt, nếu là thật có thể 100 năm tiểu phá vỡ ta tiểu đủ hài lòng. Trương Bình vừa cười vừa nói. Được rồi, Trương huynh, chúng ta tiểu không nên như vậy che che lấp lấp rồi, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, hay là xuất ra thủ đoạn phá vỡ tại đây cấm chế à? Trần Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Ha ha ha ha ha. Trương Bình sau khi nghe lập tức cười, cuối cùng gật gật đầu, không tệ không tệ, tiếp tục như vậy mặc dù cũng có thể phá vỡ cấm chế, chung quy có chút lãng phí thời gian, đã như vậy, chúng ta mượn xuất toàn lực a. Trương Bình nói xong thu hồi lôi kiếm, vung tay lên, lấy ra một thanh lôi quang lập lòe lôi thần chủ y, cái thanh này lôi thần chủ y góc cạnh rõ ràng rồi lại có chút cũ nát, hơn nữa còn là tàn phá, nhưng là Trần Phong lại hai mắt co rụt lại, nhìn ra cái này trôi lôi thần chủ y là một kiện cực phẩm thần khí. Oeng! Một búa nơi tay, Trương Bình cả người khí thế đều trở nên bất động, chờ Trương Bình huy động lôi thần chủ y rơi đập thời điểm, mặc dù mục tiêu là một phương khác cấm chế, nhưng là Trần Phong lại cảm giác có một thanh cực lớn thần truy che khuất bầu trời đối với mình giáng xuống. Thật cương đại cực phẩm thần khí, ta tiểu nói thằng này không đơn giản. Trần Phong nhắm mắt lại, thần hồn chi hỏa nhảy lên mới thoát khỏi loại này huyễn cảnh. Ông. Vốn Trần Phong muốn nhìn kỹ xem xét Trương Bình trong tay lôi thần chủ y, nhưng là rất nhanh cái kia cổ ý chí cường đại lại xuất hiện, hơn nữa theo cấm chế không ngừng bị công kích, vẻ này ý chí cũng dần dần bắt đầu tăng cường, Trần Phong biết rõ đây là đối phương tại ngăn trở mình bọn người tiến vào cái kia đạo phủ. Trương Bình huy động lôi thần chủ y chỉ là rơi đập ba cái, sau đó tiểu lui xuống dưới, trên người khí tức hạ thấp, cả người hề vài lợi hại, lúc này thời điểm tự nhiên không có lực lượng tới đón thay Trần Phong, mà là ở một bên rất nhanh khôi phục nguyên khí. Sau một khoảng thời gian Trương Bình lúc này mới nhìn về phía Trần Phong, ý là nên Trần Phong lên. Ta đến ủng hộ ở. Ai biết Trần Phong đông nhiên nói như vậy, Trương Bình sửng sốt một chút, sau đó huy động lôi thần chủ ý lại lần nữa xuống tới. Lúc này đây Trương Bình chỉ là ném ra hai lần tiểu lui xuống dưới, khí tức trên thân càng thêm vẻ bại. Ta đến cực hạn rồi. Trương Bình nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong chú ý tới phía trước cấm chế lỗ hổng trọn vẹn biến lớn mấy lần, cực phẩm thần khí uy lực tiểu là đại a, so hai người trước khi 10 ngày công phu đều hữu hiệu quả. Đến phiên ta rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói như vậy nhưng là Trần Phong lại không có lập tức hành động, mà là chờ Trương Bình khôi phục nguyên khí lúc này mới đi ra phía trước. Biết rõ Trương Bình tại nhìn mình, nhưng là Trần Phong còn không có do dự lấy ra Thâm Viên chi kiếm, cực kỳ mạnh mẽ thần khí khí tức phát ra, Trương Bình chẳng những không có giật mình, mà là gật gật đầu nói ra, quả nhiên cũng là cực phẩm thần khí, mặc dù có chút tàn phá, nhưng là cùng ta Hoành Thiên chủ ý cũng không kém là bao nhiêu. Xuy. Thâm Viên chi kiếm nắm trong tay, màu xanh đen kiếm khí bắt đầu chảy xuôi, cuối cùng càng là đang không ngừng lan tràn, cuối cùng càng là đem Trần Phong cả đầu cánh tay đều bao khỏa, một cô nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác phun lên Trần Phong trong lòng. Quả nhiên tu vi tăng lên, Thâm Viên chi kiếm phát huy ra đến lực lượng đã ở trở nên mạnh mẽ, chỉ là không biết tiếp được sẽ có loại nào uy năng. Trần Phong nói xong điều động toàn bộ thần thức đi câu thông Thâm Viên chi kiếm, sau đó một đạo màu xanh đen kiếm khí không bị khống chế kích xạ mà ra, chạm tại cấm chế phía trên. Xuy xuy xuy. Trần Phong thậm chí đã nghe được cấm chế bị cắt mở thanh âm. Hảo cường. Trần Phong cùng Trương Bình đồng thời hiện lên ý nghĩ này, Trương Bình là khiếp sợ tại Trần Phong thủ đoạn, Trần Phong cũng không nghĩ tới chính mình một kích vượt qua Trương Bình lôi thần chủ y. Bất quá thực lực trở nên mạnh mẽ chung quy là chuyện tốt, tiếp được Trần Phong điều chỉnh trạng thái, cầm trong tay Thâm Viên chi kiếm đối với lên trước mặt cấm chế chém dụng qua đi. Trần Phong cổ động toàn bộ lực lượng phát ra năm kiếm, sau đó Trần Phong cả người đều thiếu chút nữa sủi lơ xuống, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, vừa rồi cái kia vài cái tiêu hao Trần Phong quá nhiều nguyên khí, bất quá trước mặt cấm chế lại bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, phải biết rằng chính mình cùng Trương Bình vận dụng thế nhưng mà cực phẩm thần khí vẫn không có phá vỡ trước mặt cấm chế, chẳng lẽ cao cấp thái ớt kim tiên cứ như vậy cường ấy ư? Thứ hai nói lôi từ thánh quân căn bản cũng không phải là cao cấp thái ớt kim tiên, mà là cường đại hơn tồn tại. Có lẽ là đối phương mượn nhờ đi một tí tài liệu, nói không chừng những cấm chế này tựu là cực phẩm thần khí tạo thành đây này. Tựa hồ xem thấu Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, vì vậy Trương Bình nói như vậy lấy, cũng có thể a. Trần Phong gật gật đầu, không hề đi đa tưởng, nghĩ thầm lấy chờ phá vỡ cấm chế về sau hết thảy tựu đều rõ ràng. Tiếp được Trương Bình lại lần nữa tiến lên, chờ Trương Bình tình trạng kiệt sức về sau lại đổi thành Trần Phong. Cực phẩm thần khí uy lực sát thực rất cường đại, một ngày thời gian không đến, hai người tiểu ngừng lại, trước mặt cấm chế đã bị oanh mở một cái độc lớn, mặc dù vẫn còn chậm chạp chữa trị lấy, nhưng là đầy đủ hai người tiến nhập. Đi. Trần Phong cùng Trương Bình liếc nhau vọt lên đi vào, bởi vì không biết trong động phủ tình huống cho nên hai người đều không có thu hồi trong tay cực phẩm thần khí. Vừa tiến vào động phủ thì có một cỗ phô thiên cái địa, hào hùng khí thế ý chí đối với hai người hoành quét tới, cái này một cỗ ý chí so với trước gặp được lại cường đại rồi mấy lần, tựa hồ cái này trong động phủ ở lại lấy một gã cường đại tồn tại. Không tốt. Cảm nhận được cái này cổ ý chí hai người sắc mặt tất cả đều thay đổi, Trần Phong rất nhanh huy động Thâm Viên chi kiếm tại trước mặt tạo thành một mặt kiếm thuẫn, ý đồ ngăn trở cái này cổ ý chí. Hãy nay chí loại vật này không phải trắng trợn năng lượng, mà là ý niệm một loại hình thức, cho nên Trần Phong nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, bởi vì một cỗ hủy diệt nước lũ đang tại trùng kích lấy Trần Phong thức hải. Chấn. Trần Phong quát lạnh một tiếng, thời quang chi bàn rất nhanh biến lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thức hải, thời gian chi lực gào thét mà ra đồng dạng hình thành một cỗ nước lũ. Sau đó hai cỗ nước lũ đụng nhau, toàn bộ thức hải đều kịch liệt lắc lư, đồng thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Trần Phong chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lại ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được, giờ khắc này tư duy đại thụ ảnh hưởng, Trần Phong chỉ có thể nương tựa theo một ít tự chủ phản ứng đến hoạt động động lực lượng đi ứng phó lúc này tình huống. Công tử gặp được phiền toái. Trong thức hải có vài chỗ độc lập không gian, Mẫu Hoàng, Ác Hổ, Bạch Vũ Tiểu là trong đó, chứng kiến Trần Phong lúc này tình huống ba người lập tức xuất thủ. Ba gã thái ớt kim tiên tham dự làm cho Trần Phong tư duy rất nhanh khôi phục, đón lấy Trần Phong lập tức điều động thần hồn chi hỏa bắt đầu phản công cái này một cô nước lũ giống như ý chí. Thời gian chi lực một bộ bộ trùng kích, Trần Phong đem thần hồn chi hỏa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm không ngừng mà thiết cắt, hơn nữa Mẫu Hoàng ba người trợ giúp, rất nhanh sẽ đem cái này một cô ý chí tiêu diệt, vì thế Trần Phong cũng đến đi một tí ý chí tinh hoa. Lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện mình sớm đã thất khiếu chảy máu, bởi vì thức hải bị hao tổn nguyên nhân ngay tiếp theo thân thể cũng xuất hiện một ít biến cố, bất quá theo Trần Phong thần niệm tạo động năng lượng chạy, những biến cố này rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nghiền nát thức hải chữa trị có chút phiền phức. Tại chữa trị thức hải trong quá trình Trần Phong kinh hỉ phát hiện lúc này đây bị thương cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng, rất lâu không có tiến triển thức hải vậy mà lại bắt đầu đều trên phạm vi lớn khuyết trương trương khởi đến, Trần Phong biết rõ tiếp được chỉ cần mình an tâm tu luyện một thời gian ngắn, thần hồn của mình chi lực cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc. Vậy cũng là không phá thì không xây được rồi, bất quá trước khi tình huống thật sự là quá nguy hiểm, nếu là có thời quang chi bản loại này cực phẩm thần khí trấn áp, chỉ là cái kia một cô ý chí có thể làm cho ta hồn phi phách tán, xem ra đối phương là muốn giết chúng ta những người từ ngoài đến này a. Hy vọng cái này trong động phủ có chút thứ tốt, bằng không thì lúc này đây chẳng phải là lô lớn hơn rồi. Trần Phong giải quyết chính mình vấn đề đồng thời cũng nghĩ đến những chuyện này. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng chứng kiến Trương Bình tình huống không quá khéo, hoặc là nói so với chính mình còn muốn nghiêm trọng nhiều. Trương Bình lúc này không chỉ là thất khiếu chảy máu, hơn nữa cả người khí tức hỗn loạn tới cực điểm, hơn nữa sinh cơ cũng đang không ngừng yếu bất lấy. Điều này nói rõ Trương Bình để ý chí công kích phía dưới bị trọng thương, hơn nữa nhìn loại này không xong cục diện đang tại tăng lên, thậm chí có vẫn là khả năng. Trần Phong do dự một chút hay là quyết định ra tay giúp đối phương một thành, vì vậy Trần Phong phất tay đối với Trương Bình đưa vào một cỗ sinh mệnh năng lượng. Đã nhận được Trần Phong tương trợ, Trương Bình hỗn loạn cục diện đã xảy ra cải biến, sinh cơ không hề yếu bớt, mà là bắt đầu khôi phục, hỗn loạn khí tức cũng bắt đầu bình phục lại. Thật lâu về sau Trương Bình mới mở to mắt, đối với Trần Phong chân thành nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, vừa rồi loại tình huống đó đổi thành những người khác nói không chừng tiểu xuất thủ, dù sao bên ngoài cấm chế đã phá vỡ, tiếp được tiểu là thu hoạch lúc sau. Ha ha, vậy cũng không nhất định, nói không chừng tiếp được còn gặp được nguy hiểm, ta một mình một người có thể không cách nào ứng phó. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất kể thế nào nói đạo hữu vừa rồi thế nhưng mà ân cứu mạng, ta thiếu nợ đạo hữu một mạng. Trương Bình trầm giọng nói ra, không nói trước những này, hay là nhìn xem tình huống nơi này à, hy vọng không phải đi một chuyến uổng công. Trần Phong phất tay chuyển di chủ đề, Trần Phong không phải cái loại nầy cùng hung cực ác gian trá thế hệ, mặc dù song phương chỉ là tạm thời hợp tác, nhưng cũng là đồng bọn, Trần Phong là không sẽ chủ động đối với đồng bọn ra tay, cái này không phù hợp Trần Phong bản tâm, nếu Trần Phong thật sự làm như vậy rồi, như vậy sẽ trong lòng mình lưu lại dấu vết, vi phạm bản tâm sự tình đối với về sau tu luyện hội có ảnh hưởng. Trước khi ý chí hẳn là một lần cuối cùng trùng kích, nếu là không có chút ít thủ đoạn tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên mạo muội tiến vào cũng sẽ bị thương, ta muốn tiếp được chắc có lẽ không gặp nguy hiểm đi à nha. Trương Bình mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là cẩn thận điều tra lấy bốn phía, trong tay càng là cầm lôi thần chú ý, xem trước khi đến tình huống hay là làm cho Trương Bình có chút đề phòng. Tại đây cấm chế cùng ý chí mạnh như vậy, sẽ không thật sự là lôi từ thánh quân lưu lại à. Trần Phong cười nói lấy, ánh mắt sâu kín không ngừng quét ngang, Trần Phong đồng thuật đã đến cực cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa đi ra tiến vào vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng. Phải biết rằng vĩnh hằng pháp nhãn là trường sinh chân kinh trong ghi lại cảnh giới cao nhất rồi, dùng Trần Phong hiện tại biết đến tình huống tựa hồ không có nghe nói trường sinh nhất tộc có người tu luyện đến nước này, đương nhiên những trăm triệu năm kia đều không thấy được một mặt siêu cấp cao thủ có hay không tu. Luyện ra vĩnh hằng pháp nhãn Trần Phong cũng không biết. Nếu là thật chúng ta tiểu phát tài. Trương Bình vừa nói một bên đi lên phía trước đi, thân niệm càng là một bộ coi như thủy chiều hướng bốn phía mang tất cả. Phát tài. Trần Phong nhai nuốt lấy cái từ này, sau đó cũng đi lên phía trước đi. Cùng trước khi tưởng tượng có chút xuất nhập, cái này động phủ cũng không lớn, rất nhanh hai người tiểu tìm tòi một bên, một cỗ màu đen xương khô, một khỏa chuyển thừa năng lượng cầu, cái này là hai người tìm được thứ đồ vật, trừ lần đó ra thậm chí liền một khối nham thạch đô không có. Thật là khiến người thất vọng, đối phương có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, lại lạc được cái thân thể hư thối cục diện, điều này nói rõ này nhân sinh trước bị trọng thương. Trương Bình nói ra, đúng vậy à, một gã thái ớt kim tiên thân hình mặc kệ ở nơi nào cũng không phải dễ dàng như vậy hủy hoại. Trần Phong nói xong bắn ra chỉ phát ra một cái hỏa cầu, sau đó này là xương khô ngay tại trong ngọn lửa hóa thành nát bấy. Hiện tại chỉ còn lại một kiện đồ vật rồi. Hai người liếc nhau sau đó bất đắc dĩ cười, bất quá trong mắt ý nguyên có một tia chờ mong chi sắc. Nói thật tu luyện tới chúng ta tình trạng này, nói như vậy không hy vọng vì chuyển thừa tiểu cải biến đã sớm tu luyện ra đại đạo, xa không bằng cho ít đồ đến thật sự. Trần Phong nghĩ nói ra, có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Bình gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta sẽ cùng lúc động thủ, nhìn xem trong lúc này đến cùng có cái gì. Trần Phong đề nghị. Đồng ý. Vì vậy Trần Phong cùng Trương Bình đồng thời duỗi ra ngón tay đối với cái này khỏa chuyển thừa năng lượng cầu điểm đi. Vâng. Một đoàn quang mang chói mắt tách ra, đem hai người bao khỏa, tiếp được hai người tiểu theo hào quang biến mất, chỉ còn lại có truyền thừa năng lượng cầu trôi nổi bất định. Đây là truyền thừa năng lượng cầu bên trong không gian. Trần Phong nhìn xem bốn phía, trong tay Thâm Viên Chi Kiếm vung bỗng nhúc nhích thì có một cỗ kiếm mạc đem mình bao khỏa, trước khi đem mình lôi kéo vào lực lượng vậy mà một hồi cường đại, Trần Phong đều không có thời gian ứng phó, Trần Phong thậm chí tin tưởng nếu là có người dùng cái loại này lực lượng đối với tự mình ra tay, chính mình nhẹ nhất cũng là trọng thương. Cùng Trần Phong đồng dạng, Trương Bình cũng là huy động lôi thần chú ý tại quanh thân bố trí một tầng hộ thân kết giới. Các ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Lúc này thời điểm một giọng nói vang lên, Trần Phong cùng Trương Bình lại lần nữa đề phòng. Một điểm ánh lửa bỗng nhiên bay lên, sau đó bành một tiếng nổ tung, một gã thân hình cao lớn tu sĩ từ trong đó đi ra. Thấy như vậy một màn Trần Phong cùng Trương Bình lại lần nữa nhanh trương khởi đến, tình huống trước mắt có chút quỷ dị, hơn nữa nơi đây lại là địa bàn của người ta, không thể không cẩn thận một chút. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hai người đồng thời lại tới đây, ngược lại là làm cho ta có chút kinh ngạc, xem ra các người quan hệ rất ít. Cao đại tu sĩ chỉ là bình tĩnh nhìn hai người, Trần Phong cùng Trương Bình tựu cảm nhận được đến từ tâm hồn áp bách. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Trần Phong nghĩ xuất hỏi trước, các ngươi có thể xưng ta là Lôi Cực Thánh Quân. Người này nhàn nhạt nói ra, ánh mắt tùy ý tạo động, Trần Phong thì có loại bị nhìn thấu hết thể cảm giác, đây là tại đối mặt trung cấp thái ớt kim tiên không có cảm giác, đối phương thấp nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên. Đối với Lôi Cực Thánh Quân cái này danh hào Trần Phong ngược lại là không sao cả, chính mình vốn cũng không phải là cái này một khu vực tu sĩ, biết đến đương nhiên rất ít, nhưng là Trương Bình lại kinh hô. Tiền bối là Lôi Từ Thánh Quân sư huynh. Đúng vậy, ta đúng là Lôi Từ tên xuất sinh này sư huynh. Cao đại tu sĩ bỗng nhiên nao nộ, khí tức trên thân bắt đầu cuồng bạo, cường đại áp bách làm cho Trần Phong cùng Trương Bình không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bất quá bởi như vậy Trần Phong cùng Trương Bình cũng nhìn ra đối phương bất quá là một đạo thần niệm biến thành, cũng không có lực lượng nhiều lắm. Lôi Cực Thánh Quân rất rõ ràng cũng cảm nhận được, vì vậy dần dần bình tĩnh lại. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Cái này Lôi Từ nguyên giới hẳn là Lôi Từ Thánh Quân lưu lại mới là. Mặc dù hai người đã đại khái đã có suy đoán, nhưng là Trương Bình còn là muốn hỏi thăm tin tưởng. Tại đây xác thực là Lôi Từ nguyên giới, ta là vì bị Lôi Từ hỗn đản này ám toán cũng rơi đến nước này. Lôi Cực Thánh Quân trầm giọng nói ra. Nói như vậy Lôi Từ Thánh Quân còn sống. Đây mới là Trần Phong quan tâm nhất, nếu Lôi Từ Thánh Quân còn sống, chính mình ngay tại đối phương thế giới bên trong, tại ra không được dưới tình huống đối phương còn không phải tùy ý vớt ve chính mình. Có lẽ vậy, đó là sống lấy cũng hẳn là trốn ở che giấu địa phương dưỡng thương. Lôi Cực Thánh Quân chậm rãi nói ra. Trần Phong không muốn giải nhiều như vậy, càng không muốn biết đối phương ở giữa quá tiết cùng ân oán, Trần Phong quan tâm nhất chính là mình lúc này đây có thể hay không đạt được chỗ tốt. Như vậy tiền bối lúc này đây đem chúng ta kéo đến nơi đây là vì cái gì, chẳng lẽ lại thật là tìm kiếm chuyên nhân? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta xác thực là đang tìm kiếm chuyên nhân, hai người các ngươi cũng không tệ, cũng có thể trở thành đệ tử của ta. Lôi Cực Thánh Quân gật gật đầu nói ra. Đáng tiếc ta không muốn bái sư. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không có hứng thú. Trương Bình cũng là trực tiếp cự tuyệt. Hai vị không cần vội vã cự tuyệt, trở thành ta Lôi Cực Thánh Quân đệ tử thế nhưng mà có rất nhiều chỗ tốt, đừng quên ta có thể là cao cấp thái ớt kim tiền, chỉ cần tùy tiện chỉ điểm một chút có thể làm cho các ngươi hưởng thụ vô cùng. Lôi Cực Thánh Quân không nghĩ tới hai người cự tuyệt nhanh như vậy, trong mắt mịt mở hiện lên một tia tinh quang. Loại này phiêu miểu lời hứa coi như xong, ta thích một ít lợi ích thực tế thứ đồ vật, ví dụ như một hai kiện cực phẩm thần khí, hoặc là một ít chân quý tiên tiên thần vật, nếu là có hỗn độn bảo vật vậy thì càng tốt hơn, nghĩ đến tiền bối đã từng cũng là cao cấp thái ớt kim tiền, thời gian tu luyện chỉ sợ cũng có vài tỷ năm, những bảo vật này nhất định sẽ có a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy, tiền bối đã muốn nhận chúng ta làm đồ đệ, xác thực có lẽ xuất ra một ít thành ý đến. Trương Bình cũng ở một bên liên tục gật đầu. Làm cản. Lôi Cực Thánh Quân sắc mặt biến đổi, rốt cục nhịn không được rồi, khí thế cường đại trùng kích Trần Phong cùng Trương Bình liên tiếp lui về phía sau, sau đó Lôi Cực Thánh Quân cả người hóa thành một điểm tinh quang lập tức chui vào Trần Phong trong mi tâm. Không ổn. Trần Phong nhịn không được kêu lên, sau đó tiểu đứng thẳng bất động rồi, rất rõ ràng Lôi Cực Thánh Quân tiến nhập Trần Phong trong thức hải, muốn đoạt xá Trần Phong. Vâng. Một cỗ cường đại chi cực khí tức theo Trần Phong trên người phát ra, làm cho một bên Trương Bình đều sắc mặt đại biến. Lúc này thời điểm Trương Bình quả thật có chút khẩn trương, không biết tiếp được muốn làm như thế nào, nếu Lôi Cực Thánh Quân thành công làm Trần Phong, như vậy Trương Bình cũng chạy không thoát. Tốt xấu Lôi Cực Thánh Quân cũng là cao cấp thái ớt kim tiền, dù là chỉ còn lại có một điểm thần niệm cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy à. Trương Bình em thầm nói ra. Trương huynh tỉnh cho ta hộ pháp. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên nói ra. Quy 1 chương 1709, đánh nhau chết sống. Nghe được Trần Phong nói như vậy Trương Bình không do dự, trực tiếp vung tay lên, trong tay Lôi Thần Chủ Y phát ra một cỗ lôi điện nước lũ đem Trần Phong bao vây, sau đó Trương Bình đứng ở một bên chuẩn bị lấy tùy thời ra tay. Mặc dù Lôi Cực Thánh Quân tốc độ rất nhanh, nhưng là vừa tiến vào Trần Phong thức hải hay là tại trước tiên tiểu bị thời quang chi bản công kích cùng trấn áp. Tại đây lại vẫn có một kiện cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là thời quang chi bản, thật là khiến người giật mình à, đoạt sáng ngươi, những vật này tiểu đều là của ta. Lôi Cực Thánh Quân có chút kinh ngạc nói, bất quá cũng không cho là mình không thể đoạt xá, mặc dù chỉ là một điểm thần niệm, nhưng là dùng tới thu thập một gã nho nhỏ thần vương còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên Lôi Cực Thánh Quân chỉ là một quyền đánh ra, bốn phía thời gian chi lực tiểu tan thành mây khói, sau đó Lôi Cực Thánh Quân thò tay một chảo, Trần Phong toàn bộ thức hải đều lắc lư. Mặc dù rất tự tin, nhưng là Lôi Cực Thánh Quân cũng không dám khinh thường, còn là muốn tại trong thời gian ngắn làm đối phương, bằng không thì chờ hai kiện cực phẩm thần khí uy lực chính thức bạo phát đi ra thì phiền toái. Chỉ là một điểm thần niệm tựa như đoạt xá ta, tựu là cao cấp thái ớt kim tiền cũng không được. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Thời quang chi bản phát ra tới thời gian chi lực ngưng tụ thành một mặt kim sắc kia lưới đối với Lôi Cực Thánh Quân bao phủ qua đi, cùng lúc đó Thâm Viên chi kiếm cũng tiến nhập trong thức hải, chỉ bằng vào thời quang chi bản đã chấn ép không được đối phương rồi. Pháp bảo không tệ, nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp. Lôi Cực Thánh Quân nói xong trùng trùng điệp điệp vừa quát, Trần Phong thức hải bắt đầu hỗn loạn, Trần Phong thần thức lập tức bị trọng thương. Tại lọt vào trọng thương trong nháy mắt Trần Phong đã biết rõ chính mình hay là xem thường đối phương, bất quá Trần Phong vẫn không có khẩn trương, mà là ý niệm trong đầu khẽ động, thần hồn chi hỏa táng vi biển lửa đối với Lôi Cực Thánh Quân mang tất cả qua đi, nơi này là Trần Phong địa bàn. Trần Phong có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tiêu điểm ấy thần hồn chi hỏa cũng muốn đối phó ta, quả nhiên là quá non rồi, chờ ngươi đã đến ta cảnh giới này mới biết được cái gì là chênh lệch. Lôi Cực Thánh Quân vung tay lên, Trần Phong thần hồn chi hỏa gục cuốn trở về, đón lấy toàn bộ thức hải lại lần nữa kịch liệt chấn động, từng đạo vết dạn xuất hiện, trong thức hải sở hữu năng lượng cũng bắt đầu hướng Lôi Cực Thánh Quân trong tay hội tụ, một khi Trần Phong thần hồn bị Lôi Cực Thánh Quân khống chế, như vậy Trần Phong tiểu bị thua. Đúng vào lúc này Mẫu Hoàng, Ác Hổ, Bạch Vũ đồng nhiên xuất thủ, ba người bộc phát ra mạnh nhất công kích, ba cổ thái ớt chi quang quét tại Lôi Cực Thánh Quân trên người, làm cho Lôi Cực Thánh Quân kêu thảm một tiếng. Cả người đều trở thành nhạt rất nhiều, không còn có lực lượng đi công kích Trần Phong. Ông, ông. Thời quang chi bản cùng Thâm Viên chi kiếm đồng thời phát ra kim sắc quang mang cùng màu xanh đen kiếm quang, trực tiếp đem Lôi Cực Thánh Quân cắt thành mảnh vỡ. Cái này cũng chưa tính, Thanh Tĩnh Châu cũng đi ra, phát ra một cỗ thanh sắc quang mang, cái này một cỗ hào quang rất nhanh phân liệt hóa thành vô số tiểu kết giới, từng cái kết giới tiểu phong bế Lôi Cực Thánh Quân nhất tinh điểm lực lượng. A, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm thần khí? Lôi Cực Thánh Quân thanh âm liên tiếp, lúc này thời điểm mặc dù ở vào không ổn trạng thái, nhưng là Lôi Cực Thánh Quân y nguyên tại phản kích, thanh âm quần quật đối với Trần Phong thần hồn chi hỏa trùng kích qua đi. Lôi Cực Thánh Quân cũng không lo lắng mẫu hoàng bọn người, chính mình dù là bị thương lại lần nữa, chỉ cần còn có một tia thần niệm một điểm ấn ký tiểu có thể giải quyết cái này thần vương, Lôi Cực Thánh Quân lo lắng chính là những cực phẩm kia thần khí. Có thể nói phát hiện Trần Phong có 3 kiện cực phẩm thần khí thời điểm Lôi Cực Thánh Quân đã sinh ra một tia ý tuyệt vọng, bất quá đương nhiên sẽ không buông tha cho, bởi vì Lôi Cực Thánh Quân còn có thủ đoạn. Nho nhỏ thần niệm còn muốn đoạt xá, lúc này đây tiểu cho ngươi hình thần câu diện. Trần Phong cười lạnh, thần hồn chi hỏa táng vi trường đao hung hăng chém dựng, đồng thời mẫu hoàng, Bạch Vũ, Ác Hổ Thái Ức chi quang lại lần nữa hoành quét tới. Thời quang chi bản phát ra một bộ thời gian chi lực muốn biến mất Lôi Cực Thánh Quân dấu vết, Thâm Viên chi kiếm thì là trôi nổi bất định, vẫn còn ấn nhượng gắng sức lượng. Triệu Hoán. Lôi Cực Thánh Quân biết rõ chính mình ngăn không được những công kích này, hét lớn một tiếng, bắt đầu thi triển cuối cùng thủ đoạn. Lúc này thời điểm ở bên ngoài hộ pháp Trương Bình bỗng nhiên cảm giác bốn phía không gian chấn động, sau đó tiểu chứng kiến lưỡng đạo lưu quang xuất hiện đối với Trần Phong phóng đi. Trương Bình không do dự, lập tức huy động Lôi Thần chủ y tiến lên chặn cái này lưỡng đạo lưu quang. Vành, vành. Cái này lưỡng đạo lưu quang cũng không phải đơn giản, cùng Lôi Thần chủ y chạm vào nhau, lại đem Trương Bình đụng liên tiếp lui về phía sau. Trương Bình cắn răng một cái, cả người thân hình bị lớn, coi như Lôi Thần, đại truy vung lên, sẽ đem lưỡng đạo lưu quang nện bay ra ngoài. A, cuối cùng thủ đoạn không có thành công, Lôi Cực Thánh Quân tuyệt vọng thảm gọi. Suy suy suy, suy suy suy. Thâm Viên chi kiếm phát ra một tia kiếm khí, nổ ngang lộn xộn bắt đầu thiết cắt Lôi Cực Thánh Quân bản nguyên thần niệm, thời quang chi bản một mực đều không có đình chỉ, hơn nữa mẫu hoàng ba người, sau một khoảng thời gian Lôi Cực Thánh Quân cuối cùng một điểm ấn ký cũng bị phai mờ. Đối với loại nhân vật này, Trần Phong cũng không dám mạo muội đi thôn vệ đối phương thần niệm, vừa rồi đại chiến làm cho Trần Phong đã biết lực lượng của đối phương, nếu chính mình không có nhiều như vậy cực phẩm thần khí, nói không chừng đã bị đối phương đoạt xá rồi, mặc dù Trần Phong còn có một chút mặt khác thủ đoạn, nhưng là Trần Phong không tin có thể tạo được tác dụng. Làm Lôi Cực Thánh Quân về sau Trần Phong còn có chút không yên lòng, miễn cưỡng thúc dục thời quang chi bản tại trong thức hải một lần lần đích tàn quét, mãi cho đến tình trạng kiệt sức mới dừng lại đến. Hô, làm rồi. Trần Phong trường than một hơn, lúc này mới chú ý tình huống bên ngoài. Ngươi không có việc gì rồi? Trương Bình liền vội vàng hỏi. Ở đằng kia lưỡng đạo lưu quang không tiếp tục công kích thời điểm Trương Bình đã biết rõ Lôi Cực Thánh Quân hẳn là bị giải quyết. Trần Phong gật gật đầu, không nghĩ tới cao cấp thái ớt kim tiên vậy mà lợi hại như vậy, chỉ là một chút thần niệm thiếu chút nữa cạo chết ta. Đúng vậy à, cái loại nảy cảnh giới còn không phải chúng ta lý giải, bất quá đạo hưu có thể giải quyết đối phương hay là làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Trương Bình vừa cười vừa nói, cũng muốn cảm tạ Trương huynh trợ giúp. Trần Phong vội vàng nói, đã làm Lôi Cực Thánh Quân, tiếp được chúng ta nhìn xem lúc này đầy thu hoạch a. Trương Bình vừa cười vừa nói, thu hoạch? Tại đây thật sự có bảo vật sao? Trần Phong có chút kinh hỉ mà hỏi. Cái này là bảo vật. Trương Bình nói xong vung tay lên, cái kia lưỡng đạo lưu quang bay tới, rơi vào trước mặt hai người. Pháp bảo mảnh vỡ. Trần Phong liếc thấy ra cái này lưỡng là hai khối cực phẩm thần khí pháp bảo mảnh vỡ, mặc dù coi như là rất vật chân quý, nhưng là Trần Phong trên người thì có vài món cực phẩm thần khí, huống chi lúc này đây ra nhiều như vậy khí lực chỉ có điểm ấy thu hoạch, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Đúng vậy, bây giờ nhìn chỉ có những này. Trương Bình vung tay lên, hai khối mảnh vỡ phân biệt rơi vào hai người trong tay, tiếp được hai người lại tại cái không gian này trong sưu tầm một phen, chỉ có điều cái không gian này cũng không lớn. Mặc cho hai người siêu tầm vài lần đều không có tìm được vật gì đó khác. Ngẫm lại cũng thế, Lôi Cực Thánh Quân đã rơi đến nước này, như thế nào còn biết có thứ tốt, cái này hai khối mảnh vỡ hẳn là Lôi Cực Thánh Quân khi còn sống pháp bảo mảnh vỡ rồi. Đúng rồi, Lôi Cực Thánh Quân trước kia dùng chính là cái gì pháp bảo? Trần Phong nhìn xem trong tay mảnh vỡ, ánh mắt quét ngang, thần niệm tiến vào trong đó, lập tức sẽ hiểu cái này khối mảnh vỡ lai lịch. Lôi Cực Thánh Thương. Trương Bình nói ra. Thật đúng là Lôi Cực Thánh Thương mảnh vỡ, bất quá ta có thể không có thời gian đi tìm chắt những thứ khác mảnh vỡ. Trần Phong nói xong trong tay toát ra một đoàn hỏa diễm, đem cái này khối mảnh vỡ bao khỏa bắt đầu đốt cháy. Coi như là có chút thu hoạch à, chính thứ tốt Lôi hệ pháp bảo mảnh vỡ, có thể hòa tan về sau luyện nhập của ta Hoành Thiên Chủ Y bên trong. Trương Bình cười nói, Hoành Thiên Chủ Y, rất bá đạo danh tự. Trần Phong nghĩ nghĩ vung tay lên, đang tại đốt cháy mảnh vỡ đã đến Trương Bình trước mặt. Đã như vậy, cái này khối mảnh vỡ sẽ đưa cho Trương huynh rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, ta đây tiểu không khách khí. Trương Bình mỉm cười, sau đó cười đem mảnh vỡ thu, cũng không có chối từ, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thật một khối cực phẩm thần khí mảnh vỡ chống đỡ mà vượt một kiện thượng phẩm thần khí giá trị, Trần Phong sở dĩ tống xuất cũng có ý nghĩ của mình, tại Trần Phong xem ra Trương Bình làm người chân thành hào sảng, đáng giá tương giao, còn có tiểu là cái này khối mảnh vỡ chính mình tạm thời cũng rất khó luyện hóa, còn không bằng đưa ra ngoài, nói sau Trần Phong tiếp được nói không chừng còn cần Trương Bình tương trợ. Không biết Trần huynh tiếp được muốn đi đâu, có phải hay không tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện? Trương Bình cười hỏi. Tại đây xác thực là tu luyện tốt nơi, bất quá ngay cả Lôi Cực Thánh Quân bảo tàng đều đã tìm được, nghĩ đến cái này phiến Lôi vực cũng không có những thứ khác thứ tốt, nói sau ta năm đó là bị người đuổi giết tiến đến. Hiện tại cũng nên ra đi xem rồi. Trần Phong nói ra, là Man Hoang Thánh Tổ. Cũng tốt, ở chỗ này thời gian tu luyện quá dài rồi, cũng nên đi địa phương khác nhìn một chút, nói không chừng sẽ có chút ít thu hoạch. Trương Bình vừa cười vừa nói. Sau đó hai người đi ra truyền thừa năng lượng cầu, đã đi ra độc phủ, một lần nữa tiến nhập Lôi Đình bên trong, mặc dù Lôi vực như trước tồn tại, mà ngay cả ý chí cũng không có yếu bớt. Lôi Cực Thánh Quân mặc dù chết đi, nhưng là ý chí mặc dù tồn tại, bất quá chỉ là không có tư tưởng ý chí mảnh vỡ mà thôi, theo thời gian trôi qua chúng quy sẽ có tiêu tán một ngày. Trương Bình nói ra, kỳ thật ta một mực tại hoài nghi Lôi Cực Thánh Quân có phải thật vậy hay không vẫn lạc, dù sao đã đến cảnh giới này, thần niệm khẽ động có thể phân hóa ngàn vạn, chỉ là một đạo thần niệm tiểu cần cực phẩm thần khí đến trấn áp, ai biết địa phương khác có hay không Lôi Cực Thánh Quân lưu đã hạ thủ đoạn đấy. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, Trần huynh chuyện đó có lý, những tu luyện này vài tỷ năm lão quái vật thật sự là quá kinh khủng, nếu đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ chỉ là một cỗ ý chí có thể kích giết chúng ta. Trương Bình cũng có chút lòng còn sợ hãi, lúc ấy tại phá vỡ cấm chế tiến vào động phủ thời điểm chính mình thế nhưng mà thiếu chút nữa bị giết chết. Rời đi Lôi Vực thời điểm Trần Phong lại lần nữa gặp Buôn Lôi, chứng kiến Trần Phong an toàn không việc gì theo Lôi Vực ở chỗ sâu trong đi ra, Buôn Lôi cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, chờ phục hồi tinh thần lại muốn nói cái gì đó, Trần Phong đã không có bóng dáng. Thằng này dĩ nhiên thẳng đến tại Lôi Vực ở chỗ sâu trong tu luyện, hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ bị ngăn chặn. Buôn Lôi suy nghĩ một chút hay là đi theo. Bất quá vốn vẫn chưa ra khỏi Lôi Vực tiểu cảm nhận được cường lôi chấn động truyền tới, trong nội tâm một lộ bộ, biết rõ đối phương đã đưa trước tay rồi. Ha ha ha ha, tiểu tử, chúng ta ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi hay là đi ra, cái này thật đúng là chui đầu vào lưới không biết sống chết. Man Hoang Thánh Tổ chứng kiến Trần Phong đi ra trong nội tâm vui vẻ, trực tiếp vung tay lên, ống tay áo đông đưa, tiêu chứng kiến ống tay áo kéo dài hóa thành thiên mạc đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Xuy. Ai biết Trần Phong một kiếm bổ ra, kiếm quang đại tác, che đậy tới thiên mạc lập tức bị giảo loạn, không đợi ống tay áo nghiền nát Man Hoang Thánh Tổ đối với Trần Phong tiểu là một quyền. Thật cương đại. Mặc dù những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là lại một lần nữa đối mặt Man Hoang Thánh Tổ y nguyên cảm giác được đối phương cường đại, biết rõ mình chính là tu luyện nửa và năm, thực lực cường đại mấy lần cũng không phải đối phương đối thủ. Vâng. Một thanh lôi thần chủ y bỗng nhiên xuất hiện, chặn Man Hoang Thánh Tổ nằm đấm, sau đó lại có một đạo màu xanh đen trường kiếm đối với Man Hoang Thánh Tổ đầu chém tới. Ồ, lại có một cái không biết sống chết tiểu gia hỏa. Man Hoang Thánh Tổ cười lạnh, một quyền oanh mở lôi thần chủ y, tay kia thì là duỗi ngón một điểm, một căn cực lớn ngón tay xuất hiện, đúng là Man Hoang Thánh Tổ tuyệt chiêu Man Hoang Chỉ. Chỉ có điều lúc này đây Thâm Viên Chi Kiếm chỉ là dừng lại một chút, y nguyên chém dụng xuống dưới, đem căn này cực lớn cầm trong tay chém vỡ, đồng thời Trần Phong dưới chân ánh sáng lóe lên, thời không trận bàn xuất hiện tại dưới chân, trận bàn lắc lư, sau một khắc toàn bộ không gian đều hiện đầy Trần Phong thân ảnh. Trần huynh, thằng này rất lợi hại a. Trương Bình bị một quyền đánh bay về sau huy động anh thiên chủ ý lại lần nữa vọt lên. Dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, đương nhiên lợi hại, bất quá thằng này mặc dù lợi hại, cũng không làm gì được chúng ta. Trần Phong lớn tiếng nói. Đúng vậy, có áp lực mới có tiến bộ. Trương Bình gật gật đầu. Vâng. Man Hoang Thánh Tổ tựa hồ bị hai người chọc giận, lại là một quyền này quả thực kinh thiên động địa, toàn bộ lôi từ nguyên giới đều lắc lư, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, đầy trời thân ảnh biến mất, Trần Phong cùng Trương Bình cơ hồ đồng thời bay rất ra ngoài. Đối phương quá mạnh mẽ. Trương Bình kêu lên. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt các ngươi những điều này đều là bị bợm còn con. Man Hoang Thánh Tổ nói xong rốt cục lấy ra một căn cốt đồng. Bất quá dừng ở đây rồi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hồ đồ. Man Hoang Thánh Tổ nói xong huy động cốt đồng đối với Trần Phong hai người rơi đập qua đi. Là cực phẩm thần khí. Trần Phong lập tức tựu nhìn ra Man Hoang Thánh Tổ trong tay cốt đồng không đơn giản, Trần Phong theo Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đi ra những thần quân kia trong tay bái kiến vài gốc cùng loại cốt đồng. Trốn không thoát. Trương Bình kêu to. Vậy thì liều mạng. Trần Phong giống to, tại công kích của đối phương phía dưới, Trần Phong cùng Trương Bình cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xa lánh chính mình, nếu không phải cầm trong tay cực phẩm thần khí, hơn nữa một khóa chiến đấu không thôi tâm, tại loại công kích này trong chỉ sợ hai người đã bế mạc chờ chết. Vâng. Vâng Thiên Chủ Y rất nhanh biến lớn, chiếm cứ nửa bên không gian, Trương Bình cả người cũng tốt giống như chiến thần tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngay sau đó Thâm Viên Chi Kiếm cũng bốc lên, màu xanh đen khí tức bao phủ bên kia không gian, tựa hồ toàn bộ Thâm Viên Chi địa hàng lâm, trong đó càng là cất giấu nồng đậm sát phạt chi khí. Nhìn như bình thường cốt bổng rơi đập tới, Thâm Viên Chi Kiếm cùng Anh Thiên Chủ Y chiếm cứ không gian lập tức rung chuyển, Trần Phong cùng Trương Bình sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nhìn kỹ trên thân hai người đã xuất hiện một tia vết rạn. Ầm ầm. Cốt bổng phát ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế, bất quá Thâm Viên Chi Kiếm cùng Anh Thiên Chủ Y cái này hai kiện cực phẩm thần khí tựa hồ bị chọc giận, một cỗ ngủ say như trước lực lượng xung đột đi ra, hai kiện cực phẩm thần khí vậy mà một trước một sau dễ dụ Trần Phong cùng Trương Bình khống chế. Trần Phong cùng Trương Bình lắp bắp kinh hãi, liếc nhau đồng thời phát hiện đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, bất quá rất nhanh vẻ khiếp sợ lại biến thành một tia kinh hỉ. Cực phẩm thần khí bên trong lực lượng bị kích phát ra đến đây chính là chuyện tốt, về sau hai người thúc dục cực phẩm thần khí có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Oeng, ba kiện cực phẩm thần khí đụng vào nhau, toàn bộ lôi từ nguyên giới đều lắc lư, không gian chấn động, xuất hiện từng đạo vết rạn, cả tòa thành thị cũng là lắc lư không ngớt, tựa hồ liền căn cơ đều dao động, trong thành sở hữu tu sĩ đều đã bị kinh động, khiếp sợ nhìn xem phương xa bước lên lên bá đạo năng lượng. Có người tại giao chiến, dùng hay là cực phẩm thần khí? Là ba kiện cực phẩm thần khí, thật cường đại, liền không gian đều có thể đánh xuyên qua, xem ra chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Hắc, ở chỗ này tu luyện rất tốt. Tại sao phải đi ra ngoài? Đi xem là người nào tại tranh đấu. Ta cảm nhận được Man Hoang Thánh Tổ khí tức, có thể cùng Man Hoang Thánh Tổ tranh đấu khẳng định cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, chúng ta cũng phải cẩn thận một ít, không nên bị ảnh hưởng đến trong đó, đến lúc đó liền mệnh tiễn đưa mất có thể không đáng. Cách xa một ít, xem náo nhiệt à. Man Hoang Thánh Tổ cầm lấy cốt đồng liên tiếp lui về phía sau, vừa rồi chạm vào nhau một đối hai Man Hoang Thánh Tổ hay là ăn một ít thiệt thòi, đơn thuần phẩm chất Thâm Viên Chi Kiếm cùng Oanh Thiên Chủ Ý đều muốn vượt qua Man Hoang Thánh Tổ trong tay cốt đồng, mặc dù có chút tàn phá, nhưng là bị kích phát ra cường đại thần khí chi uy. Đây là Man Hoang Thánh Tổ thực lực cường đại, bằng không thì lúc này đây không chỉ là lui về phía sau đơn giản như vậy, bất quá Man Hoang Thánh Tổ cầm trong tay cốt đồng, trong cơ thể khí huyết lại chấn động không ngớt, không có lực lượng lại lần nữa phát động đợt thứ hai công kích. Chủ quan rồi, lúc này đây kích phát thần khí bên trong lực lượng, về sau lại thu thập đối phương thì càng thêm khó khăn. Man Hoang Thánh Tổ lắc đầu, cũng không có đuổi theo đuổi Trần Phong cùng Trương Bình, cái thành phố này cứ như vậy lại, sớm muộn gì còn muốn gặp mặt. So sánh với Man Hoang Thánh Tổ, Trần Phong cùng Trương Bình xem trạng thái không tệ, hai người tại ba kiện cực phẩm thần khí chém giết một cái về sau tiểu thu hồi binh khí quay người rời đi. Đối phương không có đuổi theo. Sau một khoảng thời gian Trần Phong vừa cười vừa nói, quả nhiên là tại dưới áp lực mới có thể đột phá, không nghĩ tới lúc này đây của ta Hoành Thiên Chú Ý lại bị kích phát ra thần khí chi uy, trong đó một ít cấm chế cũng bị đã phá vỡ, ta hiện tại hận không thể trở về lại cùng đối phương chém giết một phen. Trương Bình có chút hưng phấn nói, trong tay y nguyên cái kia lấy Hoành Thiên Chú Ý, mặc dù cái thanh này cực phẩm thần khí xem không có thay đổi gì, nhưng là trong đó dục dịch lực lượng làm cho Trương Bình nhiệt huyết đều đi theo sôi trào. So sánh với Trương Bình, Trần Phong ngược lại là bình tĩnh, dù sao Thâm Viên Chi Kiếm nghiền nát lợi hại, trong tay mình bất quá là 1/3 mà thôi, trừ phi là tìm được mặt khác hai đoạn, bằng không thì uy lực tiểu là lại đề thăng cũng không có khả năng vượt qua một cái phạm chủ. Xem ra Man Hoang Thánh Tổ cũng không sống khá giả, bằng không thì sẽ không đuổi theo, bất quá bởi như vậy ngược lại là đem Trương huynh lôi kéo tiến đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha ha ha. Trần huynh lời này tiểu không cần phải nói rồi, bằng không thì tiểu là xem thường ta rồi. Trương Bình đại cười, cũng tốt, hiện tại về trước Thiết Mẫu Phong à, lúc này đây ngắn gọn va chạm, ta có đi một tí cảm ngộ. Trần Phong nói ra, ta cũng có chút thu hoạch, vừa vặn đi xem hắn bằng hữu của hắn. Trương Bình gật gật đầu. Chứng kiến Trần Phong cùng Trương Bình trở lại, Thiết Mẫu Phong một đám tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, những người này biết rõ trước khi động tĩnh là Trần Phong, Trương Bình cùng Man Hoang Thánh Tổ tạo thành, Man Hoang Thánh Tổ là người nào tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể nói tại toàn bộ Lôi Từ Nguyên Giới bên trong Man Hoang Thánh Tổ thực lực có thể xếp hạng top 3 vị, hơn nữa Trần Phong cùng Trương Bình hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, đã nói lên vấn đề. Một ít người bắt đầu đã có tâm tư, càng nhiều nữa tu sĩ bắt đầu âm thầm đề phòng Trần Phong cùng Trương Bình. Chúc mừng đạo hữu trở lại. Lưu Vân cùng Hỏa Tịch nhiệt tình đi lên chào hỏi, trên thực tế những năm này Lưu Vân cùng Hỏa Tịch qua cũng không tốt, tăng thêm Buôn Lôi mặc dù ba người là một cái tiểu đoàn thể, nhưng là tại đây nhân vật lợi hại nhiều lắm, ba người ở chỗ này chỉ là kế cuối mà thôi, cho nên Lưu Vân đã nghĩ ngợi lấy cùng Trần Phong kéo thượng quan hệ, như vậy về sau đối với chính mình ba người hội có chỗ tốt. Trên người bọn ngươi có thương tích? Trần Phong ánh mắt lóe lên sau đó nhàn nhạt hỏi. Ha ha, cái thành phố này vẫn còn có chút nguy hiểm. Lưu Vân vừa cười vừa nói. Đã như vậy vậy thì ở chỗ này hảo hảo tu luyện tự là, ta xem Buôn Lôi ngay tại lôi vực trong tu luyện không sai. Trần Phong vừa cười vừa nói, mấy người kia vẫn đối với chính mình khuôn mặt tươi cười mà đối đãi, Trần Phong chỉ tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh cự chi môn bên ngoài. Chúng ta không thích hợp tại lôi vực tu luyện, bất quá đạo hữu hai vị bằng hữu những năm này có chút gian nan. Lưu Vân nói ra, có chút gian nan. Trần Phong ánh mắt lại lần nữa lóe lên, nếu không phải Thái Sơ đạo hữu chiếu khán, nói không chừng Hạo Thiên cùng Hồng La đã mất mạng. Lưu Vân lại lần nữa nói ra, nghe được Hạo Thiên cùng Hồng La còn sống Trần Phong âm thầm yên lòng, sau đó hỏi, Thái Sơ chân quân không có ở đây không? Thái Sơ đạo hữu 10 năm trước đi trong thành thăm dò, đến bây giờ còn không có trở lại. Lưu Vân nói ra, ha ha ha, nguyên lai là Trương Bình trở lại rồi, ngươi cái tên này sau khi đi vào vẫn trốn ở lôi vực tu luyện, huynh đệ chúng ta bắt đầu rất lâu không có thân cận rồi. Có người đến đây nhiệt tình cùng Trương Bình chào hỏi. Các vị đã lâu không gặp. Trương Bình cũng là cười ứng đối, chỉ có Trần Phong nhìn ra Trương Bình con mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ánh sáng lạnh, Trần Phong lập tức tiểu minh bạch những người này cùng Trương Bình quan hệ cũng không phải quá mật thiết, lúc này thời điểm đi lên chắp nối khẳng định có riêng phần mình ý định. Trần Phong lắc đầu, sau đó tiến vào trước khi mở trong động phủ, ngoài động phủ mặt cấm chế rách tung tóe căn bản ngăn không được Trần Phong mày may, Trần Phong âm thầm nhíu mày, bất kể thế nào nói cái này động phủ cũng là tự mình mở, đối phương như vậy tứ không kiêng sợ cũng là không có đem chính mình để vào mắt. Đón lấy Trần Phong tựu cảm nhận được Hạo Thiên cùng Hồng La khí tức, sau đó Trần Phong trong ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ. Đạo hữu trở lại rồi. Hạo Thiên cùng Hồng La rất nhanh chạy ra đón chào, chứng kiến là Trần Phong hai người trong mắt lập tức hiện lên thần sắc mừng rỡ. Có thể nói Trần Phong rất ít bái kiến chật vật như vậy thái ớt kim tiên, Hạo Thiên cùng Hồng La xem hết thảy bình thường, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài trên người liền một điểm thương thế đều không có, nhưng là dùng Trần Phong nhãn lực rõ ràng nhìn ra hai người bị thụ nội thương nghiêm trọng, liền thái ớt kim tiên cũng không thể rất nhanh khôi phục thương thế khẳng định không đơn giản rồi. Trên người bọn ngươi một chi bản nguyên đâu? Mặc dù suy đoán đã đến, nhưng là Trần Phong hay là muốn hỏi thăm tin tưởng, phải biết rằng có một chi bản nguyên tiểu là bị trọng thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Bị ngươi đoạt đi nha. Hạo Thiên chần chờ một chút sau đó nói. Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên, mấy viên mục chi bản nguyên rơi vào hai người trong tay. Các người đi dưỡng thương a, chuyện này sau này hay nói. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đa tạ đạo hữu. Nhìn xem trong tay mục chi bản nguyên hai người có chút mừng rỡ lại có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút chính mình cùng Trần Phong cũng không có quan hệ gì, lại trở nên lạnh nhạt rồi. Trần Phong đi vào động phủ bên ngoài vung tay lên ném ra một ít trận kỳ, rất nhanh tiểu bố trí ra một bộ uy lực cường đại cấm chế, cái này mới chậm rãi tiến vào động phủ, đồng thời cũng đem mẫu hoàng bọn hắn phong ra. Quy 1 chương 1710, luyện hóa đồng con ngươi. Những năm này không chỉ là Trần Phong tu vi đột nhiên tăng mạnh, tựu là Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ cũng có trên phạm vi lớn tiến bộ, ngược lại là Ác Hổ tiến bộ chậm chạp, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, dù sao đây là dùng dị thú thân hình hậu thiên luyện chế ra đến phân thân, có thể có ngắn ngủi tiến bộ đã không tệ rồi. Mẫu Hoàng tiến bộ đương nhiên là biểu hiện ở hai cái phương diện, một cái là bản thân, một cái tựu là mới chế tạo ra một đám liên tục không ngừng tự trùng. Về phần Bạch Vũ tiến vào Thái Ức Kim Tiên thời gian không dài, hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian chẳng qua là bình thường thời gian tu luyện. Bất quá vì tăng thực lực lên, Trần Phong đem tại Mạn La đại điện lấy được linh tuyển cùng một chi bản nguyên dùng hơn phân nửa. Một bộ phận mở ổn định thể nội thế giới, một bộ phận giao cho Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ tu luyện, còn có một bộ phận tiểu là bị sinh mệnh chi thụ cùng những thứ khác linh thụ hấp thu mất, Mạn La thần đằng lấy được ngược lại không nhiều lắm. Thâm Viên Chi Kiếm bị thanh hắc sắc quang mang bao vây lấy, trong lúc ngẫu nhiên có tử sắc lưu quang xuất hiện, Trần Phong thần niệm tại Thâm Viên Chi Kiếm trong một lần lần đích quét ngang, danh mương thông thần khí, cảm thụ được đối với Phương Hạo Hãn Phồn Vinh mạnh mẽ lực lượng cùng với cường đại đến khó có thể nắm lấy đại đạo pháp tắc. Đã đến loại tình trạng này, pháp bảo đã cùng tu sĩ khác không có khác nhau rồi, đồng dạng là tự nhiên mình đại đạo, là tự nhiên mình tu hành, dùng Trần Phong thực lực bây giờ căn bản là không cách nào hoàn toàn luyện hóa đối phương thành vì chính mình chính thức binh khí, Trần Phong muốn làm chỉ là càng thêm trình độ phát huy ra lực lượng của đối phương. Nếu là có thời quang chi bản cùng Thanh Tĩnh Châu toàn lực hỗ trợ, ngược lại là có khả năng chính thức luyện hóa cái này Thâm Viên Chi Kiếm, bất quá cái này tựa hồ không có khả năng, liền những nghiền nát này cực phẩm thần khí đều không thể hoàn toàn thu phục, huống chi là hỗn độn linh bảo ngũ hành phiên đấy. Trần Phong thở dài nói, thu hồi thần niệm mới phát hiện đã qua 2 tháng. Thu Thâm Viên Chi Kiếm Trần Phong khai thủy luyện hóa từ cực lôi châu, tại Trần Phong xem ra những cái này đều là thứ tốt, cực từ sinh lôi, những linh vật này thế nhưng mà luyện khí tốt tài liệu, đối với một ít lôi tu mà nói trực tiếp hấp thu luyện hóa có lẽ rất tốt, trừ lần đó ra còn có thể bị chế tạo ra đối địch sử dụng đại sát khí. Một tháng về sau Trần Phong đem những cực từ này lôi châu hoàn toàn xử lý sạch, đang nghĩ ngợi hoàn thiện một hạ thể nội thế giới cảm thụ thoáng một phát đại đạo vận hành thời điểm, ngoài động phủ mặt truyền đến kịch liệt chấn động. Có người tại công kích Trần Phong bố trí cấm chế. Trần Phong ánh mắt lóe lên, hắc hắc cười lạnh, chính nói quá trình tu luyện có chút buồn thể, đã có người đưa tới cửa đến rồi. Đạo hữu, Hạo Thiên cùng Hồng La cũng đã bị kinh động, hai người sắc mặt nhìn không tốt, biết rõ là người nào tới quấy rối, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng Trần Phong. Các ngươi đi tu luyện a, chuyện bên ngoài không cần các ngươi quản. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đa tạ đạo hữu. Hạo Thiên nói xong ôm quyền chắp chắp tay sau đó cùng Hồng La lui trở về. Oanh. Trần Phong nhăn cau mày, chính mình bố trí cấm chế sắp bị oanh mở. Đây là không có đem ta để vào mắt, muốn chết tiết tấu. Trần Phong đã chứng kiến động phủ bên ngoài cũng không phải trung cấp thái ớt kim tiền, trong nội tâm quyết định, vung tay lên Mạn La thần đằng xuất hiện, sau đó bắt đầu điên cuồng lan tràn ra. Động phủ bên ngoài, ba gã trên người tách ra hào quang màu tím tu sĩ chính đang không ngừng công kích tới động phủ bên ngoài cấm chế. Cấm chế không tệ, có thể ngăn trở chúng ta ba người hành kích, ta ngược lại muốn nhìn đối phương rốt cuộc là người phương nào, cũng dám che chở Hạo Thiên bọn hắn. Một gã dáng lùn tử tu sĩ cười lạnh nói, trong mắt đều là nụ cười tàn nhẫn. Như vậy thật sự không có vấn đề ấy ư, nếu Thái Sơ trở lại truy cứu làm sao bây giờ? Một gã khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ tu sĩ có chút lo lắng nói. Hừ, Thái Sơ mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta liên thủ cũng sẽ không sợ hắn, nói sau Hạo Thiên cùng Thái Sơ căn bản cũng không có cái gì giao tình, lúc này thời điểm Thái Sơ không tại, vừa vận động thủ. Dáng lùn tử tu sĩ nói ra. Đúng vậy, mặc dù Hồng La tướng mạo bình thường, tu vi bình thường, nhưng dù sao cũng là thành tịnh linh lung thể, dùng để song hưu có thể tăng lên tốc độ tu luyện, Hạo Thiên, cái phế vật này, có loại này thể chế bảo bạn, vậy mà tu vi yếu như vậy. Một gã khác sắc mặt có chút đỏ lên đại hán trong mắt tản mát ra một tia dâm quang. Hừ, thanh tịnh linh lung thể cũng chỉ có thể xem như bình thường, nếu không phải vậy ở chỗ này, ta xem không để vào mắt, ai biết đối phương vậy mà như vậy không biết phân biệt, cũng thế, lần này tiểu triệt để làm đối phương. Dáng lùn tử tu sĩ nói ra. Bất quá nghe nói cái kia Trần Phong có chút không đơn giản, cùng Thái Sơ cùng với Trương Bình đều có một ít giao tình, chúng ta làm như vậy không phải sẽ có phiền toái. Anh Tuấn tu sĩ y nguyên có chút bận tâm. Hừ, ta nói đạo hữu ngươi như thế nào trở nên nhát gan như vậy, đừng quên ngay từ đầu là ngươi trước khởi tâm tư. Dáng lùn tử tu sĩ có chút bất mãn nói. Tốt rồi, không cần nhiều nói, cấm chế đã phá vỡ. Mặt đỏ đại hán vội vàng nói. Oanh. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Chỉ có điều cấm chế vừa mới mở ra, tự có vô số nhánh dây linh xà giao long nhất giống như chui ra, đối với ba người triển khai công kích. Ồ, là Mạn La thần đằng, nghe nói Mạn La thần đằng bị một gã người từ ngoài đến thu, xem ra là thật sự. Anh Tuấn tu sĩ nói ra. Hừ, mặc dù có chút phiền toái, lại cũng có thể ứng phó. Dáng lùn tử tu sĩ quanh thân xuất hiện rậm rạp chẳng trị kiếm quang, xông lại Mạn La thần đằng lập tức bị xoắn thành mảnh vỡ. Hai người khác cũng là đều có thủ đoạn, mặc dù chặn Mạn La thần đằng công kích, thực sự vào không được động phủ. Hai người các ngươi ngăn trở Mạn La thần đằng công kích, ta tiến vào đem Hạo Thiên bắt được đến. Dáng lùn tử tu sĩ nói ra. Cũng tốt. Mặt đỏ đại hán gật đầu đồng ý. Chỉ có điều không đợi dáng lùn tử tu sĩ hành động cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên người mình, giờ khắc này dáng lùn tử tu sĩ cả người đều tê liệt rồi, trong cơ thể lực lượng bị đánh tan, liền thức hải đều ông chấn động, thần hồn chi lực tạm thời đều đọc không. Không tốt. Dáng lùn tử tu sĩ hiện lên ý nghĩ này, không đợi thi triển bí thuật cũng cảm giác chấn động toàn thân, dễ cây nhánh dây xuyên thủng thân hình. Bất quá cái này trong khoảng thời gian ngắn dáng lùn tử tu sĩ cũng hồi phục xong, hung hãn cường đại khí tức không ngừng vun dũng, ngọn lửa màu tím không ngừng thiêu đốt, muốn đem trên người nhánh dây đốt cháy sạch sẽ. Phúc. Một tiếng tình huống, một đoạn mũi thương theo dáng lùn tử tu sĩ trước ngực để lộ đi ra, Trần Phong cầm trong tay chiến mâu đứng tại dáng lùn tử tu sĩ trên người, trên mặt đều là lạnh lùng dáng tươi cười. Đạo hữu xin dừng tay. Cảm nhận được tử vong uy hiếp dáng lùn tử tu sĩ lập tức lại gọi. Phúc. Phúc. Phúc. Trần Phong như thiểm điện rút ra chiến mâu, vừa nhanh chóng tại đối phương trên người lưu lại 3 cái lỗ thủng. Mà chiến mâu mỗi một lần đâm vào đối phương trong cơ thể đều bộc phát ra cường hoành hủy diệt chi lực. Phúc. Một kích cuối cùng xuyên thủng đối phương đầu lâu, chiến mâu mạnh mà quái, đối phương thức hải nổ tung, liền thần hồn đều tiêu tán. Tiếp được tiểu là đầy trời Mạn La thần đằng xông tới, đem người này một thân tinh hoa đô cướp đoạt sạch sẽ, duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối chính là không có bắt đến đối phương thể nội thế giới. Chém giết người này về sau Trần Phong mục tiêu kế tiếp tiểu là mặt đỏ đại hán, tại Mạn La thần đằng dây dưa phía dưới Trần Phong không lo lắng đối phương hội chạy trốn. Chứng kiến dáng lùn tử tu sĩ nhanh như vậy bị giết chết, mặt đỏ đại hán cùng anh tuấn tu sĩ sắc mặt đại biến, quanh thân khí tức lập tức trở nên mạnh mẽ mấy lần, không ngừng dãy rủa lấy, muốn xa cách nơi này, nhất là mặt đỏ đại hán càng là mở miệng đều to lại để cho Trần Phong dừng tay. "Đạo hữu xin dừng tay, chúng ta không có ác ý." "Hắc hắc, đã đánh đến tận cửa đến rồi, còn không có ác ý à?" Trần Phong vừa cười vừa nói, cầm trong tay chiến mâu xa xa một kích, một cỗ màu đen dây nhỏ rất nhanh đối với mặt đỏ đại hán động đi xuyên qua. Mặt đỏ đại hán mặc dù có phòng bị, y nguyên bị đánh trúng, màu đen dây nhỏ rơi vào thân thượng lập tức bắt đầu lan tràn, đồng thời còn có màu đen hỏa diễm đốt đốt. "Hủy diệt chi lực." Mặt đỏ đại hán hoảng sợ nói. "Không chỉ là hủy diệt chi lực đơn giản như vậy." Trần Phong cười lạnh một tiếng, cầm trong tay chiến mâu đã đến đối phương trước mặt, khoát tay tiểu là đẩy trời mâu ảnh đem đối phương bao phủ. "Đạo hữu nhanh mau dừng tay, ta nguyện ý quy thuận." Mặt đỏ đại hán vội vàng kêu to. "Loại người như ngươi người còn chưa có tư cách trở thành thủ hạ của ta." Trần Phong nói xong đẩy trời mâu ảnh vừa thu lại, sau một khắc tiểu xuyên thủng đối phương thân hình. "Bành!" Mặt đỏ đại hán cả người nổ tung, sau đó một đoàn bóng đen rất nhanh hướng phá vỡ mạn la thần đằng hướng xa xa bỏ chạy. "Ồ, khôi lỗi chi thuật, ta ngược lại là xem nhìn lầm rồi." Trần Phong có chút kinh ngạc, run run trong tay chiến mâu, thượng diện thi thể biến thành một đoàn sương mù. Về phần tên kia mặt đỏ đại hán bản thân đã trốn đi nha. Trần Phong cũng không có đuổi theo đuổi, mà là giương một tay lên, trường sinh mâu đối với anh tuấn tu sĩ đinh giết đi qua. "Ông!" Xem yếu nhất anh tuấn tu sĩ bỗng nhiên một tiếng gào thét, cả người khí thế đại biến, một cỗ vũ trụ hồng hoàng khí tức từ khi người này trên người dãy rủa đi ra, một bộ cực lớn hư ảnh theo anh tuấn tu sĩ đỉnh đầu chui ra. Đây là một đầu cực lớn rắn lục hư ảnh, vốn lượn xoay quanh thân hình tráng kiện lại cường hãn, sâu kín hắc sắc quang mang theo trong hai mắt kích xạ đi ra. 33333333333. Bốn phía nhánh dây nhau nhau nổ tung, hóa thành nát bấy. Trần Phong ném ra trường mâu cũng dừng lại xuống, mà ngay cả tứ phương không gian cũng tựa hồ biến thành không có thời gian trôi qua bất động tồn tại. Loại này dị tượng tiếp tục thời gian rất ngắn, rắn lục hư ảnh một lần nữa biến mất, anh tuấn tu sĩ hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc, đây mới thực sự là thiên phú thần thông a, rắn lục, đối phương có lẽ đến từ thanh minh nhất tộc a, trước khi còn có chút hoài nghi, tên kia trung cấp thái ớt kim tiên thanh minh chân quân cũng hẳn là đến từ thanh minh nhất tộc, trước khi giao thủ đối phương ngược lại là không có thi triển loại này thần thông, những lão gia hỏa này che giấu ngược lại là đủ sâu. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi đối phương thần thông sắc thực rất cường, kỳ thật Trần Phong sau đó hoàn toàn có thể tiếp tục đuổi giết, chỉ là lại không có làm như vậy. Trần Phong chạm giết một người, chấn nhiếp mục đích đã đạt đến, hay nói lấy sau mọi người còn có gặp mặt thời điểm. "Đạo hữu." Quả nhiên, Thanh Minh chân quân xuất hiện. "Bái kiến đạo hữu." Đối mặt người này Trần Phong có thể không dám kinh thường, đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên, thời gian tu luyện vượt qua 1 tỷ năm, bất kể là tu vi hay là lịch duyệt đều đáng giá Trần Phong tôn trọng. Vừa rồi có thể là có người cùng đạo hữu tranh đấu. Thanh Minh chân quân vừa nói một bên âm thầm cảm ứng bốn phía khí tức, rất nhanh trong mắt thì có một tia ánh sáng hiện lên. "Đúng vậy, giết một người chạy hai người, một người trong đó là một chỉ tiểu thanh minh, lần này ta xem như chủ quan rồi, lần sau tiểu khó mà nói rồi, dầu gì cũng là quý hiếm thần thú, thanh minh tinh huyết vẫn còn có chút tác dụng." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thanh minh chân quân sắc mặt biến đổi, sau đó vung tay lên lấy ra một cái bình ngọc hiện lên thanh sắc trong suốt, có thể thấy rõ bên trong là một loại nhạt tử sắc chất lỏng. "Đây là cựu cực trọng thủy, đưa cho đạo hữu." Thanh minh chân quân vừa cười vừa nói. "Cựu cực trọng thủy?" Trần Phong có chút kinh ngạc, dừng một chút hay là nhận lấy, đối phương dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, lại tiện đưa vật chân quý như vậy cho mình, đã làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc, đồng thời Trần Phong cũng minh bạch đối phương tại sao phải làm như vậy. "Thỉnh đạo hữu buông tha tên tiểu tử kia." Thanh Minh chân quân nói tiếp. "Không có vấn đề, chỉ cần đối phương không đến tìm phiền toái là được, nếu đối phương không biết tốt xấu cũng đừng trách ta không khách khí." Trần Phong gật gật đầu, đồng thời âm thầm cảm khái, nếu đối phương phất tay có thể chụp chết chính mình khẳng định như vậy không phải là loại thái độ này. Đồng thời Trần Phong cũng xác nhận một sự kiện, cái kia chính là Thanh Minh chân quân cùng trước khi cái kia tên anh tuấn tu sĩ có lẽ đều là Thanh Minh nhất tộc chi nhân. Không biết gần đây cái này tòa thành có hay không đại sự phát sinh. Trần Phong đột nhiên hỏi. "Đại sự không có, việc nhỏ đã có một ít." Thanh Minh chân quân vừa cười vừa nói. "Xin lắng hay nghe." Trần Phong vội vàng nói. "Những năm này ngược lại là lại thêm một ít nhân vật mới tiến đến, có ý tứ chính là những nhân vật mới này là từ địa phương khác tiến đến, trừ lần đó ra cũng có một ít người vẫn lạc, mà ngay cả Mây Trắng kiếm thánh đều bị trọng thương." Thanh Minh chân quân chậm rãi nói ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút trước khi gặp được cái kia tên thôn hư thú Trần Phong lại bình tĩnh lại, lôi từ nguyên giới là lôi từ thánh quân người này cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại thế giới, có một ít nguy hiểm cũng là bình thường. "Cái con kia thôn hư thú có hay không xuất hiện?" Trần Phong hỏi. "Cái này thật không có, bất quá U Minh trong cốc một ít độc vật có chút bạo động, gần đây đều biết người bị U Minh phong trọng thương, đến bây giờ còn đang chữa thương." Thanh Minh chân quân nói ra. Tiếp được hai người lại nói chuyện với nhau một phen, Thanh Minh chân quân tiểu tự hành rời đi. Mạn La đại điện bị phá, lôi vực đã đi qua. Thiên Thạch Cốc không có xâm nhập, ngoại trừ U Minh Cốc bên ngoài còn có một chút địa phương nguy hiểm, có lẽ những địa phương này có lẽ đều đi một lần, nói sau ly khai chuyện nơi đây. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù lôi từ nguyên giới có chút nguy hiểm, nói không chừng còn có lôi từ thánh quân uy hiếp, nhưng dù sao ở chỗ này ở lại đó sẽ có rất lớn thu hoạch, thật vất vả tìm được một chỗ như vậy Trần Phong cũng không muốn tay không ly khai, nói sau tu sĩ khác cũng đều là như vậy ý định, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không vào được. Trần Phong lắc đầu tiến nhập động phủ, theo Trần Phong thân ảnh biến mất, dậm dặm chẳng chịt nhánh dây đem Trần Phong tu luyện động phủ thủ hộ. Cái này có thể so sánh bố trí cấm chế cướp đoạt rồi, trừ phi trung cấp thái ớt kim tiên ra tay, bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên rất khó xuống tới, tựu là có thể cũng cần phải thời gian. "Công tử, cái này có thể là đồ tốt ta." Chứng kiến Trần Phong xuất ra cựu cực trọng thủy, Bạch Vũ hai mắt lập tức sáng. "Xác thực là đồ tốt." Trần Phong vung tay lên đem cựu cực trọng thủy cho Bạch Vũ, mặc dù Trần Phong cũng có thể luyện hóa hấp thu hoặc là luyện khí, nhưng là cho Bạch Vũ sử dụng hiệu quả sẽ tốt hơn. "Đa tạ công tử." Cầm cựu cực trọng thủy Bạch Vũ vui dạo dược rời đi, hấp thu cái này một lọ cựu cực trọng thủy chống đỡ mà vượt Bạch Vũ bình thường trên việc tu luyện vào năm. Tiếp được ta muốn luyện hóa hư không thú đồng con ngươi, các ngươi cho ta hộ pháp. Trần Phong đối với Mẫu Hoàng nói ra, cái kia khỏa hư không thú đồng con ngươi thật không đơn giản. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra muốn luyện hóa độ khó không thua khống chế một kiện cực phẩm thần khí, Trần Phong cũng là trải qua một phen suy tư mới quyết định xuống tay trước cái này khỏa đồng con ngươi. Cái này khỏa đồng con ngươi là cao cấp thái ớt chi cảnh hư không thú lưu lại, uy năng cường đại không nói, trong đó càng là ẩn chứa hư không thú còn sót lại ở trong đó ý chí. Trần Phong đồng thuật tại chính mình tu luyện sở hữu công pháp trong cũng coi là đỉnh tiêm, chỉ có điều ngày bình thường Trần Phong ưa thích trắng trợn bắt đấu, lúc này mới không thể hiện lộ rõ ràng đồng thuật lực lượng. Tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần luyện hóa cái này khỏa đồng con ngươi, như vậy chính mình đồng thuật thì có thể tiến giai đến rất cao cấp độ, tiến vào vĩnh hằng pháp nhãn cảnh giới. Đến lúc đó Trần Phong đồng thuật hạng nhất tiểu là bản thân cường hạng nhất một loại thủ đoạn, thậm chí còn muốn vượt qua sử dụng cực phẩm thần khí. Đây cũng là Trần Phong hiện tại tiểu lựa chọn luyện hóa cái này khỏa đồng con ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Đến lúc đó Trần Phong thực lực đại tiến, trong cái thế giới này có thể ứng đối càng nhiều nữa nguy cơ, tiểu là gặp được trung cấp thái ớt kim tiên cũng có một trận chiến lực lượng. Đương nhiên, nói được nhiều hơn nữa lại tốt đều vô dụng, điều kiện tiên quyết là Trần Phong có thể thành công luyện hóa. Lúc ban đầu Trần Phong thu cái này khỏa đồng con ngươi thời điểm, đối phương khoảng chừng trăm dặm lớn nhỏ, nhưng bây giờ chỉ có nhân loại bình thường đồng tử lớn như vậy, tại Trần Phong trước mặt trôi nổi bất định. Trần Phong ngồi xếp bằng vẫn không núp đích, nhưng lại dần dần đem tinh thần khí tăng lên tới nhất cao phong. Rất nhanh Trần Phong trong hai mắt có ngọn lửa đốt đốt, ngọn lửa lúc ban đầu tại Trần Phong đồng tử ở chỗ sâu trong, rất nhanh tiểu trải rộng toàn bộ hai mắt, từ xa nhìn lại Trần Phong tiểu thật giống một pho tượng. Đó cũng không phải bình thường ngọn lửa, mà là thần hồn chi hỏa, là Trần Phong mạnh nhất bổn nguyên. Một tia hỏa tuyến theo trong ngọn lửa kéo dài vươn ra, từng vòng vây quanh cái này khỏa đồng con ngươi xoay quanh, sau đó lại tiến vào cái này khỏa đồng con ngươi bên trong. Loại tình huống này một mực rằng co mấy tháng, Trần Phong trong hai mắt ngọn lửa không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy. Ngoại trừ trong hai mắt có ngọn lửa nhảy lên, Trần Phong biểu lộ một mực rất bình tĩnh, Trần Phong cái này là hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, không có mảy may tinh lực lộ ra ngoài. Lại là mấy tháng, Trần Phong há mồm phun ra một cỗ tinh khí, cái này một cỗ tinh khí hiện lên màu xanh nhạt, coi như dòng suối đối với đồng con ngươi trùng kích qua đi. Cái này một cỗ tinh khí trọn vẹn rằng có 10 ngày, Trần Phong cả người sinh cơ ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy. Đến bây giờ mới thôi hết thảy thuận lợi, cái này quả đồng con ngươi không có quá mức kích thích phản ứng. Bất quá Trần Phong lại không có chút nào chủ quan, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa, mỗi cách 3 tháng sẽ phun ra một cỗ tinh khí. Về phần thần hồn chi hỏa thì là một mực không có đình chỉ, mấy năm về sau cái này khỏa đồng con ngươi hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa. Thần hồn chi hỏa trọn vẹn đốt cháy 10 năm, Trần Phong trong hai mắt hỏa diễm mạnh mà biến mất, hàng hà các loại phù văn theo trong mắt bay ra, từng cái tiến vào đồng con ngươi bên trong. Ông. Đồng con ngươi phát ra một cỗ yếu ớt lực lượng chấn động, sau đó Trần Phong cả người thân hình chấn động, tựa hồ nhận lấy cắn trả, bất quá theo trong hai mắt bay ra đến phù văn thêm nữa nhanh hơn rồi. Ông. Theo luyện hóa bắt đầu một mực rất an ổn, đồng con ngươi rốt cục bắt đầu bộc phát, Trần Phong biết rõ trước khi đều là tập thể dục, tiếp được quá trình mới là mấu chốt nhất. Trần Phong hai tay rất nhanh kết liêu cái thủ ấn, thanh tinh châu bay ra, tại Trần Phong đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, tản mát ra thanh sắc quang mang rất nhanh ngưng kết thành kết giới đem Trần Phong cùng đồng con ngươi đều bao khỏa, đạt được thanh tinh châu gia trì, Trần Phong cả người đều không giống với lúc trước, tư duy càng thêm nhạy cảm, thức hải càng thêm bằng bạc, trước khi tiêu hao tinh khí thần rất nhanh khôi phục lấy, giờ khắc này Trần Phong có một loại thấy rõ toàn bộ minh cảm. Rắc. Theo thanh tinh châu xuất hiện, cái này khỏa hư không thú đồng con ngươi chẳng những không có bị áp chế, ngược lại chấn động càng thêm mãnh liệt rồi, Trần Phong biết rõ đây là bởi vì thần khí chi uy xúc động cái này khỏa đồng con ngươi bên trong lực lượng. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, coi như tiếng sấm cuộn cuộn, sau đó thời quang chi bản cũng bay ra, thời quang chi bản chiếm cứ Trần Phong đỉnh đầu, thời gian chi lực rơi vãi rơi xuống, coi như lạc nhật ánh chiều tà, cho người một loại thời gian trôi qua không cách nào vãn hồi cảm giác. Mà thanh tĩnh châu thì là phiêu bay đến Trần Phong trước ngực, khoảng cách đồng con ngươi chỉ có một thước xa, hai kiện cực phẩm thần khí đem đồng con ngươi kẹp ở giữa, cái này khỏa đồng con ngươi đã bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, tựa hồ muốn đột phá không gian ly khai cái chỗ này. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, Trần Phong trên người xuất hiện một đạo vết rách, đây là hư không thú đồng con ngươi phát ra hư không chi lực. Chỉ có điều không có phá vỡ Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong nội tâm quyết định, biết rõ lúc này thời điểm không thể lùi bước, vì vậy bắt đầu điều động càng nhiều nữa lực lượng đi luyện hóa cái này khỏa đồng con ngươi. Xuy xuy, xuy xuy, càng nhiều nữa hư không chi lực theo đồng con ngươi trong tỏa ra, ngay từ đầu chỉ là hư không nhận xuất hiện, tại Trần Phong trên người lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, không bao lâu hư không xiển xích, hư không vết dạng, hư không trói buộc, hư không loạn lưu trở các loại hư không dị tượng nhau nhau xuất hiện, mặc dù có thời quang chi bản cùng thanh tĩnh châu áp chế, Trần Phong y nguyên có một loại trong lòng run sợ cảm giác, tựu thật giống chống thuyền nhỏ tại mưa to gió lớn hạ trong hải. Dương tiến lên, không để ý cũng sẽ bị bao phủ tại sóng to gió lớn bên trong. Trần Phong cũng bị kích phát chiến ý, dương một tay lên thâm nguyên chi kiếm bay ra, mạnh mà chém, kiếm quang chớp động, vây khốn Trần Phong các loại dị tượng nhau nhau bị chém đứt, Trần Phong mãnh liệt chợt nhẹ tùng, sau đó thừa cơ thúc dục tam đại cực phẩm thần khí đối với cái này khỏa đồng con ngươi tiến hành áp chế. Ông, ông, ông. Ba kiện thần khí lực lượng cơ hồ đồng thời xâm nhập cái này khỏa đồng con ngươi bên trong, đối với dấu ở trong đó hư không thú ý chí chạm giết đi qua. Trần Phong có chút tiếc nuối, muốn là thực lực của chính mình đầy đủ, có thể tự mình ra tay đánh tan đối phương ý chí, hoặc là trực tiếp luyện hóa hư không thú ý chí, cái này mới là tốt nhất kết quả, cũng có thể càng triệt để luyện hóa dung hợp đồng con ngươi, chỉ có điều Trần Phong bản thân tu vi không đủ, chỉ có thể dựa vào pháp bảo chi lực để hoàn thành. Lưu lại cái này khỏa đồng con ngươi hư không thú xác thực cường đại, ý chí không phải Trần Phong có thể ngăn cản, nhưng là tại ba kiện cực phẩm thần khí lực lượng áp chế phía dưới lại liên tiếp lui về phía sau. cuối cùng bành nổ tung, hóa thành hỗn loạn năng lượng xung trùng kích. Tiếp được chỉ cần tiêu diệt những năng lượng này là được rồi. Tại Trần Phong bế quan thời gian tu luyện ở bên trong cũng có người trước tới bái phòng Trần Phong, chỉ là chứng kiến động phủ bên ngoài rậm rạp chẳng chịt giữ tận nhánh dây về sau những người này rời đi rồi. Có lẽ bởi vì lúc trước Trần Phong sát nhân uy hiếp, ngược lại là không có người lại đến tìm phiền toái, về phần Hạo Thiên cùng Hồng La càng là một mực tiềm tu, liền động phủ một bước đều không xuất ra. Trong chớp mắt trên trăm năm qua đi, Bạch Vũ hoàn toàn hấp thu cựu cực trọng thủy, tăng trưởng vạn năm tu vi, vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi ra, bất quá bị Mẫu Hoàng trừng mắt liếc về sau tiểu hậm hực đi qua một bên bắt đầu cho Trần Phong hộ pháp, một cỗ kích động khí tức không có phun phát ra tới, ngược lại trở nên có chút buồn bực. Trăm năm thời gian đối với Mẫu Hoàng mà nói không đáng kể chút nào, huống chi mặc dù là hành động hộ pháp, lại cũng có thể tự hành tu luyện, cái này trăm năm thời gian ở bên trong Mẫu Hoàng ngược lại là chế tạo ra một ít mới tự trùng. Rốt cục, Trần Phong mi tâm đã nứt ra một đạo dựng thẳng văn, hư không thú đồng con ngươi hóa thành một đạo lưu quang chui đi vào, sau đó vết rách khép lại, đón lấy thời quang chi bản, Thanh Tĩnh Châu cùng Thâm Nguyên chi kiếm cũng hóa thành lưu quang tiến vào mi tâm trong biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 1711, U Minh Thánh Thụ. Trước mặt khổng lồ vòng xoáy nhìn xem khủng bố, nhưng là ở đây mọi người đều có thể cảm nhận được cũng không có quá lớn uy lực, Trần Phong đã biết rõ cái này vòng xoáy hẳn là muốn đem nhóm người mình truyền tống đến địa phương nào. Bất quá Trần Phong không thích bị người bài bố, cho nên Trần Phong rất trực tiếp dứt khoát xuất thủ, năm ngón tay vươn ra chỉ là mạnh mà một chảo, vòng xoáy khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, không ngừng mà áp xúc, cuối cùng đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, sau đó vang một tiếng nổ bùng, hóa thành hỗn loạn màu đen u minh chi khí tiêu tán ra. Bất quá đón lấy lại có màu đen vòng xoáy xuất hiện, lúc này đây màu đen vòng xoáy cùng trước khi bất động, mà là phát ra cường đại nuốt hấp chi lực. Ha ha, loại trình độ này nuốt hấp chi lực đối với ta vô dụng. Trần Phong một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái này vòng xoáy chấn vỡ. Đạo hữu, ta cảm nhận được buôn lôi khí tức. Lúc này thời điểm Lưu Vân nhịn không được nói ra. Đúng vậy a, ta cũng cảm nhận được Hỏa Vân Thánh Giả khí tức, ngay tại cách đó không xa. Thiên Long Tôn giả vội vàng nói. Không có vội hay không, cái này đại trận có chút ý tứ, ta muốn nghiên cứu một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, hoàn toàn không giống trước khi muốn phải tìm Hỏa Vân Thánh Quân bộ dạng. Trần Phong tiến vào U Minh Cốc chủ yếu mục đích đúng là tìm kiếm Hỏa Vân Thánh Giả, mà bây giờ Trần Phong quan tâm nhất chính là U Minh Thánh Quả, về phần cứu ra buôn lôi chuyện này phải nhờ vào sau rồi, địa phương bị vây ở chỗ này đã có đoạn thời gian, cho nên cũng không quan tâm cái này một hồi. Hỏa Tịch còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lưu Vân âm thầm kéo lại, về phần Thiên Long Tôn Giả liền mạng nhỏ đều tại Trần Phong trong tay, càng thêm sẽ không nhiều lời. Trần Phong thi triển đồng thuật một lần lượt quét ngang, tại Trần Phong động thiên thần nhãn trước mặt hắc khí tiêu tán, hiện ra chính là tướng mạo sắc có, phá vọng, trả bốn nguyên, tựa là Thái Ức Kim Tiên bố trí đi ra huyền thuật cũng mê hoặc không được Trần Phong. Về phần bốn phía không ngừng xuất hiện hắc khí vòng xoáy thì là do Mẫu Hoàng bọn người ra tay làm. Đạo hữu, nhanh chóng tới nơi này. Trần Phong bọn người có thể cảm nhận được những người khác tin tức, ngược lại cũng thế, hơn nữa đối với Phương Chính tại bị U Minh Phong công kích, cho nên lúc này mới không ngừng mở miệng cầu cứu. Lưu Vân cùng Hỏa Tịch có chút sốt ruột, Thiên Long Tôn giả cũng sợ Hỏa Vân Thánh giả ngoài ý muốn nổi lên, đều có chút sốt ruột, chỉ có Trần Phong thần sắc bình thản, tựa hồ không có nghe được. Đã tìm được, tại đây. Trần Phong đột nhiên hai mắt lóe lên, coi như tia chớp kích xạ mà ra, trước mặt hắc khí lập tức bị từ trung gian xé mở một đạo khe hở. Sau đó Trần Phong thúc giục trận bản, chỉ là một cái thoáng liền tiến vào trong cái khe. Chờ trở ra thời điểm mọi người tựu chứng kiến một quả bị nồng đậm hắc khí bao khỏa khổng lồ linh thụ, cái này quả linh thụ khoảng chừng 10 vạn dặm cao, cành lá cũng không phải rất sung xuê, nhưng là giang khắp nơi, vững như tinh thiết, thượng diện sinh trưởng lấy che kín màu đen hoa văn trái cây. U Minh Thánh Thụ, U Minh Thánh Quả. Thiên Long Tôn giả bọn người lập tức kinh hô. Cái này quả U Minh Thánh Thụ có thể sinh trưởng đến loại này cấp độ coi như là không tệ rồi, bất quá cùng của ta sinh mệnh chi thụ vừa so sánh với tiểu kém quá xa. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không nói phẩm giai, tựu là tại phẩm chất bên trên song phương cũng không thể so sánh. Nhưng là như thế này cũng không phải nói trước mắt U Minh Thánh Thụ không phải bảo vật, tại Trần Phong xem ra tựu là cái này một thánh thụ tựu là so ra kém cực phẩm thần khí, cũng kém không xa, huống chi thượng diện hoàn sinh mọc ra U Minh Thánh Quả. Quả nhiên là U Minh Thánh Quả, tựu là số lượng có chút rất thưa thớt. Lưu Vân nói ra. Tại đây khẳng định bị người vào xem qua, hơn nữa U Minh Thánh Thụ trái cây vốn cũng không phải là rất nhiều, không biết những người khác có hay không lại tới đây. Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong nghĩ đến đã có U Minh Thánh Quả tin tức truyền đi, khẳng định như vậy có người tới qua tại đây, Trần Phong ánh mắt quét ngang, quả nhiên đã tìm được có người đến qua dấu vết, thấy được U Minh Thánh Quả bị ngắt lấy dấu vết. Đã có người phát hiện tại đây, lại không có đem cái này khỏa U Minh Thánh Thụ rời đi, khẳng định như vậy tại đây không đơn giản. Trần Phong nói ra. Động thủ đi, các ngươi mỗi người có thể ngắt lấy 10 khỏa U Minh Thánh Quả, cái này khỏa thánh thụ là của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này, Thiên Long Tôn giả âm thầm cảm thấy đáng tiếc, bất quá rất nhanh lại cao hứng, Trần Phong lời này ý tứ há không phải có thể buông tha chính mình rồi, vì vậy Thiên Long Tôn giả cái thứ nhất động thủ, đối với U Minh Thánh Thụ phóng đi. Lưu Vân cùng Hỏa Tịch biến sắc, muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống dưới, vì vậy cũng giữ im lặng bắt đầu hành động. Cái này quả U Minh Thánh Thụ khoảng chừng 10 vạn dặm cao lớn, cho dù là cành lá thưa thớt, thượng diện U Minh Thánh Quả cũng là vô số kể, Trần Phong nhưng chỉ là cho phép mọi người ngắt lấy 10 quả, đây quả thực là hơi quá đáng. Hơi quá đáng, muốn không là chúng ta, hắn cũng tìm không thấy tại đây, bây giờ lại chi cho phép chúng ta ngắt lấy 10 quả, thực cho rằng thánh thụ là hắn. Hỏa Tịch lạnh lùng nói ra, đã rơi vào trên một nhánh cây. Đập vào mắt nhìn lại, cái này quả thánh thụ quả thực so một phương thế giới cũng phải lớn hơn. Nhánh cây bóng loáng thượng diện có màu đen khí lưu quanh, trong đó càng có vô cùng sinh cơ năng lượng, rơi vào trên nhánh cây lập tức cho người một loại cảm giác áp bách, thật giống như đứng tại một chỉ siêu cấp hung thú trên người. Không cần nhiều nói, trước tiên tìm thánh quả, tại đây U Minh Thánh Quả kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa ta muốn ngắt lấy quá trình cũng không có dễ dàng như vậy, bằng không thì cái này cây cũng sẽ không một mực ở tại chỗ này. Nói sau tại loại này địa phương nguy hiểm không có Trần Phong lời nói chúng ta cũng rất khó đi vào, đừng quên tiểu là đã nhận được U Minh Thánh Quả chúng ta lại có thể bảo vệ ở bao lâu, huống chi Buôn Lôi còn cần hắn đi cứu. Lưu Vân nói xong rất nhanh tại cành lá chi gặp ghé qua lấy, mặc dù cái này quả thánh thụ cũng đủ lớn, nhưng là kết xuất đến trái cây xác thực không nhiều lắm, có đôi khi một căn vừa thô vừa to nhánh cây cũng không quá đáng kết xuất một quả trái cây, thêm nữa thời điểm rậm rạp chẳng chịt nhánh cây liền một quả trái cây đều không có. Nơi này có một quả. Hỏa Tịch ánh mắt lóe lên, vung tay lên, một đạo hỏa quang ngưng tụ thành năng lượng nhận chém dụng đi ra ngoài, một đoạn nhánh cây bị chạm rơi xuống, thượng diện sinh trưởng lấy một quả che kín màu đen hoa văn trái cây, mặc dù chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là trong đó lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Chứng kiến Hỏa Tịch động thủ, Lưu Vân vốn muốn ngăn trở, nhưng lại đã chậm, đành phải thở dài một tiếng, cẩn thận đề phòng bốn phía tình huống. Tốt cứng rắn nhánh cây, quả thực bị ngũ hành thiết mẫu còn muốn ngạnh, tựa là hạ phẩm thần khí cũng không có loại này độ cứng a. Ồ, tốt chìm. Trái cây vừa đến tay Hỏa Tịch trong mắt tiểu hiện lên một tia kinh ngạc, trong tay ở đâu là một quả trái cây, quả thực tiểu là một cái ngọn núi. Cái này một quả U Minh Thánh Quả không biết có thể hay không chống đỡ mà vượt ta vạn năm tu vi, ngàn năm cũng được a, bất quá loại này thuộc tính cũng không thích hợp ta, có lẽ tìm người trao đổi ta cần thứ đồ vật. Hỏa Tịch nói xong đem U Minh Thánh Quả thu. Cẩn thận. Lúc này thời điểm bỗng nhiên vung tay lên, một đạo kiếm khí gián Hỏa Tịch đôi má bay qua, tiêu chứng kiến một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen độc phong biến thành mảnh vỡ. Là U Minh độc phong. Hỏa Tịch lắp bắp kinh hãi, không phải do Hỏa Tịch không kinh hãi, dùng Hỏa Tịch thực lực vậy mà không có phát hiện U Minh độc phong tiếp cận. Nhanh ly khai tại đây. Lưu Vân nói xong xoay người rời đi, Hỏa Tịch cái này mới phát hiện không biết từ nơi này bay ra đến một đám độc phong, đông nghịt một mảnh, phi hành thuật gian không có một tí xúc động tĩnh, nhưng lại tốc độ cực nhanh. Mặc dù có thể làm những U Minh này độc phong, nhưng là lúc này đây mục đích là U Minh Thánh Quả, cho nên Hỏa Tịch rất nhanh ly khai nơi đây. Hướng cành lá ở chỗ sâu trong xuất phát. Tại Hỏa Tịch ngắt lấy thứ 5 quả U Minh Thánh Quả thời điểm rốt cục chúng chiêu rồi, hai cái U Minh độc phong vạch tìm tòi Hỏa Tịch phòng ngự, hai cây gai nhọn hoát hóa thành lưu quang đâm vào Hỏa Tịch trên người. Sau đó Hỏa Tịch cũng cảm giác vốn là tê dần, sau đó nửa cái thân hình đều tê liệt rồi, trong nội tâm hoảng hốt thế mới biết những U Minh này độc phong lợi hại, vì vậy hỏa diễm quần quần hướng bốn phía trùng kích, muốn nhờ hỏa chi lực làm những U Minh này độc phong. Ai biết những U Minh này độc phong cũng không sợ hỏa, mà Hỏa Tịch cử động càng là đưa tới U Minh Thánh Thụ công kích, hai cây vừa thô vừa to cứng cỏi nhánh cây trùng trùng điệp điệp chịu đánh vào Hỏa Tịch trên người. Hỏa Tịch cầm trong tay hỏa diễm đại kích triển khai bắt đầu, chờ chặt đứt rễ cây nhánh cây về sau, rồi lại đưa tới càng công kích mãnh liệt. Lúc này thời điểm Hỏa Tịch không chỉ nói đi tìm U Minh Thánh Quả rồi, có thể hay không thoát khốn đều là một vấn đề. Vèo. Thiên Long Tôn giả tốc độ nhanh nhất, hái được 10 quả U Minh Thánh Quả bên ngoài ngay lập tức về tới Trần Phong bên người, mặc dù Trần Phong không nói gì thêm, nhưng là Thiên Long Tôn giả nhưng có chút kinh hoàng, bởi vì Thiên Long Tôn giả cái này trong khoảng thời gian ngắn trọn vẹn ngắt lấy 30 quả U Minh Thánh Quả. Ngoại trừ Thiên Long Tôn giả bên ngoài, Hỏa Tịch bị công kích, Lưu Vân cùng Hạo Thiên cùng với Hồng Lạt thì là cẩn thận từng ly từng tí ở cành lá trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy. Trần Phong coi như là xem đã minh bạch, chỉ cần cẩn thận hành động, không làm bị thương U Minh Thánh Thụ, như vậy ngắt lấy một ít U Minh Thánh Quả hoàn toàn không có vấn đề, đương nhiên cũng cần một ít vật khí. Trần Phong ánh mắt sâu kín, xuyên thủng hắc khí sương mù, cho dù là có cành lá ngăn cản, những người này động tác cũng không thể gạt được Trần Phong. Lưu Vân đã ngắt lấy 18 quả U Minh Thánh Quả, nhưng là vẫn không có dừng tay. Trần Phong cũng không có ngăn trở, chỉ là âm thầm cười lạnh, dù sao mình trước khi nói lời có chút bá đạo. Bất quá những nhiều người này ngắt lấy một ít cũng là không sao cả, chỉ cần không quá mức phận là được. Lưu Vân không ngừng hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, chuyên môn tiến vào một ít cành lá tươi tốt địa phương. Rất nhanh Lưu Vân hai mắt sáng ngời, trước mặt trên một nhánh cây vậy mà sinh trưởng lấy mấy viên U Minh Thánh Quả. Lưu Vân mừng rỡ trong lòng, lập tức xông tới. Giờ khắc này tại U Minh Thánh Quả hấp dẫn phía dưới Lưu Vân cũng đã mất đi một ít lý trí, đã sớm đã quên trước khi Trần Phong quy định. Công tử, mẫu hoàng muốn tiến lên nói cái gì đó. Không sao, chúng ta hay là muốn nghĩ biện pháp đem cái này cây thu mới là lẽ phải. Từng khoảng ngắt lấy thực sự quá tại phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử trên người có 3 kiện cực phẩm thần khí, thu hồi cái này khỏa linh thụ hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá bởi như vậy nhất định sẽ đưa tới một chút phiền toái. Mẫu Hoàng nói ra, nếu là không có phiền toái cái kia rất không có ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói, Lưu Vân cũng bị công kích, bất quá không phải U Minh độc phòng, mà là Minh Xà, đồng dạng lặng lẽ im ắng âm, đồng dạng xuất quỷ nhập thần, hơn nữa bốn phía nhánh cây quật phong tỏa lộ tuyến, rất nhanh Lăng Vân cũng lâm vào hỏa tịch đồng dạng tình huống bên trong. Thực cho rằng U Minh Thánh Quả là dễ dàng như vậy đến tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời cũng nhìn Thiên Long Tôn giả liếc. Thiên Long Tôn giả trong nội tâm một lộ bộ, biết rõ nhất cử nhất động của mình đều tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Hạo Thiên cùng Hồng La đang tại cành lá gian rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, đằng sau đi theo một đám U Minh độc phong, lại nhìn Hạo Thiên trên người đều biết cái màu đen ấn ký, đúng là bị U Minh độc phong đốt địa phương. Tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Hồng La nói ra, thanh tú sắc mặt có chút thường đỏ, xem có chút khẩn trương. Muốn rời đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, thật sự là quá tham lam rồi. Hạo Thiên có chút hối hận, vốn hai người đã ngắt lấy 20 quả U Minh Thánh Quả. Nhưng là vì đạt được thêm một ít lúc này mới ở chỗ sâu trong một khoảng cách, vì vậy đã bị U Minh độc phong theo dõi. Không biết Trần Phong hội sẽ không xuất thủ cứu chúng ta. Hồng La có chút lo lắng nói. Có lẽ hội a. Hạo Thiên trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nói hai người này những năm này đi theo Trần Phong vẫn luôn là chiếm tiện nghi, lại không có ra bao nhiêu lực, Hạo Thiên cùng Hồng La đều có chút thấy nấy. 3. Một tiếng vang nhỏ, Hạo Thiên bị một đạo bóng đen đánh trúng, cả người trở mình cút ra ngoài, sau đó nhánh cây răng khắp nơi đem Hạo Thiên quấn quanh. Thấy như vậy một màn, Hồng La rất nhanh tiến lên, kiếm quang không ngừng bay vút lên, đem bốn phía nhánh cây toàn bộ mở ra. cứu ra Hạo Thiên, nhưng là càng nhiều nữa nhánh cây xuất hiện, đằng sau U Minh Độc Phong đã đuổi theo, đồng thời còn có hai cái minh xà theo dõi hai người. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng bắt đầu động thủ, vây quanh U Minh Thánh Thụ bố trí rơi xuống một cây cản trận kỳ, đồng thời Bạch Vũ, Ác Hổ, Mẫu Hoàng cũng giải ra, chiếm cứ một phương, các loại thủ ấn theo ba người trong tay bay ra, hóa thành vô số rườm rà cấm chế. Trần Phong đây là muốn đem cả cây đều thu, bất quá rất nhanh tựu bị U Minh Thánh Thụ công kích. Tại Trần Phong bố trí xong cuối cùng một căn trận kỳ về sau, hàng hà U Minh Độc Phong hóa thành một cỗ màu đen nước lũ đối với Trần Phong trùng kích đi qua, ngoại trừ U Minh Độc Phong bên ngoài còn có minh xà không ngừng theo cành lá trong bay ra. Chắc không được không có người thu cái này khóa thánh thụ, nhiều như vậy thủ vệ lấy thủ hộ lấy, hơn nữa U Minh Thánh Thụ bản thân, tựu là trung cấp thái ớt kim tiên đến rồi cũng muốn phí một phen tay chân. Trần Phong nói ra, bất quá cũng không có kinh hoàng, mà là mi tâm đã nứt ra một đường nhỏ, sâu kín thần quang từ trong đó phóng đi ra, trong chớp mắt tựu là một cỗ hạo hạo đãng đãng hư không loạn lưu trùng kích đi ra ngoài. Những U Minh này Độc Phong cùng Minh Xà lâm vào trong đó về sau lập tức bắt đầu dãy rủa. Đây chính là Trần Phong luyện hóa hư không thú đồng con ngươi uy lực, Trần Phong cũng coi như là lần đầu tiên dùng để đối phó, cảm giác hiệu quả rất qua, chỗ mi tâm khe hở không ngừng mở ra, rốt cục lộ ra một khỏa đồng con ngươi, Trần Phong ánh mắt chỗ qua khắp nơi đều là hư không loạn lưu, đến cuối cùng vậy mà kéo lấy U Minh Thánh Thụ đều lắc lư. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong uy hiếp làm cho U Minh Thánh Thụ sớm đã phát động ra công kích, vừa thô vừa to nhánh cây mạnh mà kéo dài vươn ra, không có đi công kích hư không loạn lưu, mà là trực tiếp đã tập trung vào Trần Phong. Loại thủ đoạn này Trần Phong quen thuộc nhất bất quá, chỉ thấy một căn nhánh dây phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, sau đó rất nhanh sinh trưởng, trong chớp mắt chiếm cứ nửa bên không gian, đúng là Mạn La thần đằng. Bởi vì Trần Phong nguyên nhân, Lưu Vân bọn người áp lực giảm nhiều, thừa cơ thoát khỏi trói buộc, sau đó vừa nhanh nhanh chóng ngắt lấy mấy quả U Minh Thánh quả, lúc này mới rất nhanh bật ra. Đạo Hưu muốn không muốn chúng ta tương trợ? Ly khai U Minh Thánh thụ, xem đến tình huống bên ngoài về sau mọi người lại lần nữa bị sợ ngây người, lúc này mới cảm giác có lẽ tại nhánh cây trong tương đối an toàn, bất quá Lưu Vân nghĩ nghĩ vẫn là như vậy nói ra. Không cần, các ngươi cách xa một ít, không muốn ảnh hưởng ta ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lưu Vân cùng Hỏa Tịch trong mắt hiện lên một tia lửa giận, nhưng vẫn là trung thực rời đi nơi đây, đã đến xa xa mới dừng lại đến. Hơi quá đáng. Hỏa Tịch thấp giọng nói ra. Không cần nhiều nói, thực lực đối phương so chúng ta cường, sự tình nên như vậy, bất quá Trần Phong coi như là không tệ rồi, lại để cho chúng ta hái đi một tí U Minh Thánh quả. Lưu Vân nói ra. Hừ. Mặc dù biết là như thế này, nhưng là Hỏa Tịch ý nguyên trong nội tâm tràn đầy lửa giận, bất quá tình thế so người cường, Hỏa Tịch tựu là lại phẫn nộ cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong đi thu cái này quả U Minh Thánh thụ. Hạo Thiên cùng Hồng La cùng với Thiên Long Tôn giả cũng phân biệt đi tới cái này một mảnh phương vị, Hỏa Tịch đích nói mấy câu tiểu không nói thêm lời. Vậy anh, Mạn La thần đằng chặn U Minh Thánh thụ công kích, mà Trần Phong thì là từng bước một vây quanh U Minh Thánh thụ hành động, rốt cục Trần Phong quát lạnh một tiếng, cực lớn bàn tay duỗi ra trực tiếp đối với U Minh Thánh thụ chụp tới. Chẳng lẽ lại như vậy có thể thành công, không có đơn giản như vậy a. Chứng kiến Trần Phong thủ đoạn, Hỏa Tịch nhịn không được nói ra. Ầm ầm. U Minh Thánh thụ lay động kịch liệt, ngay tiếp theo bốn phía không gian đều xuất hiện vô số vết rạn, đệ tử U Minh thế giới khí tức không ngừng bay vút lên, Lưu Vân bọn người sắc mặt đại biến, không ngừng thối lui đến xa hơn chỗ. Tốt lực lượng cường đại, đây quả thật là thần vương à. Thiên Long Tôn giả nhịn không được nói ra. Thiên Long Tôn giả, nhanh chóng đến đây. Lúc này thời điểm Thiên Long Tôn giả nhận được theo trong cái khe không gian tin tức truyền đến. Lưu Vân, Hỏa Tịch, ta ở chỗ này. Đồng thời còn có buôn lôi thanh âm truyền đến. Các vị đạo hữu, nhanh chóng đến đây tương trợ, nơi này có U Minh Thánh thụ. Càng nhiều nữa thanh âm truyền đến. Thiên Long Tôn giả ánh mắt lập lòe, không nói gì, Hạo Thiên cùng Hồng La thì là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có nghe được bình thường, ngược lại là Lưu Vân cùng Hỏa Tịch có chút ý động. Đi thôi. Hỏa Tịch nói ra. Cũng tốt. Lưu Vân gật đầu. Hai người này rốt cục nhịn không được, thông qua khe hở trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong tựa hồ không có để ý bên này tình huống, bởi vì điều động toàn bộ lực lượng đi thu cái này khỏa U Minh Thánh Thụ, chỉ có điều mặc cho Trần Phong thúc giục lực lượng, cái này khỏa U Minh Thánh Thụ cũng chỉ là kịch liệt lắc lư, muốn thu còn chênh lệch một chút khoảng cách. Khởi. Mẫu Hoàng, Bạch Vũ, Ác Hổ cũng bắt đầu phát lực, U Minh Thánh Thụ dây rủa càng thêm lợi hại. Vâng. Vâng. Vâng. Một cỗ màu đen nước lũ theo U Minh Thánh Thụ trong trùng kích đi ra. Những điều này đều là U Minh Độc Phong cùng Minh Xà, nếu không phải nhiều như vậy thủ hộ, Trần Phong đã sớm đem cái này khỏa linh thụ thu, vốn Trần Phong không muốn quy mô chém giết đối phương, nhưng là hiện tại Trần Phong đống nhiên cảm nhận được một cỗ cấp bách cảm giác, đã biết rõ mình không thể trì hoãn nữa thời gian, vì vậy thời quang chi bàn bay ra, lên đỉnh đầu chậm rãi xoay quanh, một cỗ màu vàng kim óng ánh thời gian. Chi lực phát ra ra, chỗ qua thuật U Minh Độc Phong cùng Minh Xà nhau nhau dừng lại xuống, sau đó lại có một cái kim sắc vòng xoáy xuất hiện, đem những U Minh này Độc Phong cùng Minh Xà nhau nhau thu. Bởi như vậy, U Minh Thánh Thụ lực lượng bắt đầu đại giảm, bất quá dễ rủa cũng lợi hại hơn rồi. Cả khỏa đại thụ đều kịch liệt lắc lư, không chỉ dừng lại là nhánh cây còn có vô số rễ cây theo bốn phương tám hướng muốn công kích Trần Phong. Bất quá Mạn La thần đằng cũng không đơn giản, cái này là có thể ngăn trở mấy tên thái ớt kim tiên thần đằng, luận nổi công kích lực Mạn La thần đằng còn muốn vượt qua U Minh Thánh thụ, tại sinh mệnh chi lực ra chỉ phía dưới Mạn La thần đằng điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng lại đem toàn bộ U Minh Thánh thụ đều bao khỏa, tiêu thật giống một cái đại cầu, U Minh Thánh thụ ở trong đó không ngừng dãy rủa, mặc dù không khỏe có nhánh cây xuyên thủng đi ra, nhưng là đã không có thể cải biến trước mắt. Cục diện. Thu. Trần Phong quát lạnh một tiếng. Cực lớn bàn tay từ thiên không trong bao phủ xuống đến, đã tập trung vào bốn phương thiên địa. Khởi. Mẫu Hoàng, Bạch Vũ, Ác Hổ cũng đồng thời hét lớn, ba người trên người cũng tách ra quang mang chói mắt. U Minh Thánh Thụ bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, đây là bị áp chế sắp thu điểm báo. U Minh Thánh Thụ khí tức, tại đây thậm chí có U Minh Thánh Thụ. Không nghĩ tới ta tại U Minh Cốc tu luyện nhiều năm, vậy mà không biết tại đây còn có loại này linh căn, U Minh Thánh Thụ là của ta rồi. Lúc này thời điểm có thanh âm theo hư vô mở mịt trong hư không truyền đến, chỉ là trong thanh âm mang đến uy áp tiểu làm Trần Phong âm thầm nhíu mày, biết rõ người đến là cao thủ. Trước mắt tình huống mặc dù nguy cơ, Trần Phong cũng chỉ có thể hết sức thu, bất quá một cái hô hấp về sau thì có một cái đại thủ xé rách không gian mãnh liệt chảo đi qua, làm cho Trần Phong giật mình chính là đối phương mục tiêu dĩ nhiên là Trần Phong đỉnh đầu thời quang chi bản. Thì ra là thế, ngược lại là gian trá. Trần Phong cười lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mi tâm vỡ ra, một nhúm đen thui hắc sắc quang mang bay ra, trực tiếp xuyên thủng cái bàn tay này, đón lấy thời quang chi bản ông chấn động, cũng phát ra một nhúm màu vàng kim óng ánh hào quang, đón lấy trong hư không tiểu truyền đến hét thảm một tiếng. Không có thời gian. Trần Phong nói xong tế ra thanh tĩnh châu, chỉ thấy thanh sắc màn sáng trải ra, sẽ đem co lại tiểu nhất nửa U Minh Thánh Thụ mang tất cả đi. Thành công rồi. Trần Phong ánh mắt lóe lên, sau đó thu hồi thanh tĩnh châu cùng thời quang chi bản, đồng thời Mạn La thần đằng cũng hóa thành một đạo lưu quang quấn quanh tại Trần Phong trên tay. Quả nhiên là ngươi. Một gã thân mặc hắc bảo khuôn mặt mơ hồ tu sĩ đi ra, chằm chằm vào Trần Phong trong mắt có sát cơ đang không ngừng lập lòe. Man Hoang Thánh Tổ ngươi đã tới chậm, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta giao thủ không thành? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi tới chính là cùng Trần Phong từng có giao thủ trung cấp Thái Ức Kim Tiên Man Hoang Thánh Tổ, người này thực lực cường đại, đối với vừa mới xuất hiện Trần Phong tiểu âm thầm đề phòng. Tiểu tử, đem U Minh Thánh Thụ giao ra đây a. Không có cướp đi Trần Phong thời quang chi bản Man Hoang Thánh Tổ đã có chút nổi giận, vừa mới động thủ cũng bị thụ bị thương, nếu cứ như vậy ly khai, chính mình thể diện gì tổn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu, muốn động thủ tiểu động thủ, không muốn nhiều như vậy nói nhảm, bất quá Man Hoang Thánh Tổ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng là muốn cầm xuống ta cũng không có khả năng, kết quả duy nhất tiểu là lưỡng bại câu thương, chúng ta động thủ chỉ sợ người khác hội chiếm tiện nghi, huống chi tại đây cũng không chỉ có một khóa U Minh Thánh Thụ. Trần Phong cũng là có chút ít bất đắc dĩ, nếu đổi thành tu sĩ khác Trần Phong mới sẽ không nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp động thủ tự là, nhưng là Man Hoang Thánh Tổ thật sự là quá lợi hại, chính mình đánh không lại à, tại thu U Minh Thánh Thụ trong quá trình Trần Phong cũng cảm nhận được mặt khác chi địa tình huống, lúc này mới không muốn cùng Man Hoang Thánh Tổ dây dưa. Coi như số ngươi gặp may, đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ. Man Hoang Thánh Tổ trong mắt ánh mắt lập lòe, cuối cùng phất phất tay sau đó biến mất tại phiên cuộn U Minh chi khí trong. Đạo hữu, địa phương khác cũng có U Minh Thánh Thụ. Chờ Man Hoang Thánh Tổ ly khai chi hậu Thiên Long Tôn giả lập tức tiến lên nói ra, đồng thời âm thầm khiếp sợ, Man Hoang Thánh Tổ lợi hại Thiên Long Tôn giả đương nhiên biết rõ, không nghĩ tới ý nguyên không làm gì được Trần Phong, trong lòng một ít tiểu tính toán lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Có thể thu lấy một khỏa đã là thiên đại vật khí, không qua nhìn xem tình huống cũng tốt, chúng ta nhiều người như vậy, chính là một khỏa U Minh Thánh Thụ còn không cách nào thỏa mãn. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử nói có lý. Thiên Long Tôn giả vội vàng nói, đi, mọi người lên thời không trận bàn, Trần Phong vung tay lên sẽ đem trước mặt không gian xé mở một đạo khe hở, sau đó vọt lên đi vào. Quy 1 chương 1712, thứ hai khỏa thánh thụ. Nhiều người như vậy. Thiên Long Tôn giả có chút kinh ngạc xem lên trước mặt tình huống, đây là một chỗ nghiền nát sơn cốc, đồng thời cũng là một tòa cổ lão đại trận, tại tiến vào mảnh không gian này, một khắc này tiểu lâm vào trong đại trận. Cẩn thận một ít, đây là một tòa rất lợi hại sát phạt đại trận, nhiều người như vậy bị vây ở chỗ này ra không được đã nói lên nguyên nhân. Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu nhìn đến đây vây khốn hơn 10 người tu sĩ, mà Man Hoang Thánh Tổ thì là vọt vào một mảnh trong bóng đen, mặc dù lớn trận cấm chế cường đại, nhưng Trần Phong y nguyên có thể nhìn ra một mảnh kia trong bóng đen cất giấu một khỏa U Minh Thánh Thụ. Trần Phong ánh mắt mạnh mà sáng ngời, trong bóng đen U Minh Thánh Thụ càng thêm tràn đầy, thượng diện kết xuất U Minh Thánh Quả chỉ sợ muốn siêu ra bản thân lấy được mấy lần. Hắc, có ý tứ. Trần Phong cười. Đạo hữu, người nọ tiểu là Hỏa Vân Thánh Giả. Thiên Long Tôn Giả bỗng nhiên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật không cần Thiên Long Tôn Giả nhắc nhở Trần Phong có thể tìm ra Hỏa Vân Thánh Giả, Hỏa Vân Thánh Giả chân đạp Hỏa Vân, quanh thân hỏa diễm trôi nổi coi như từng đoàn đám mây, cầm trong tay Hỏa Vân đao, chính đang không ngừng oanh kích trước mặt cấm chế, xem ngược lại là uy phong lẫm lẫm. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Đúng vào lúc này, Trần Phong ánh mắt lóe lên, tiêu chứng kiến bốn đạo vết dạng bình thường lưỡi đao theo bốn phương tám hướng đối với mình bọn người chém dụng tới. Là đại trận công kích, ngăn trở. Trần Phong nói xong vung tay lên chiến mâu đâm ra, đánh nát một đạo lưỡi đao, Mẫu Hoàng ra tay chặn một đạo, Thiên Long Tôn giả ra tay chặn một đạo, thừa hạ một đạo bị Hạo Thiên ngăn cản xuống dưới. Ồ, Thiên Long Tôn giả ngươi rốt cuộc đã tới. Hỏa Vân Thánh giả nói xong thân hình nhoáng một cái đã đến Thiên Long Tôn giả trước mặt. Những tiểu tử này là ngươi mang đến? Hỏa Vân Thánh giả nhìn Trần Phong bọn người không thèm để ý nói. Ha ha, đúng vậy a. Thiên Long Tôn giả cười có chút mất tự nhiên, không biết nói cái gì đó, cuối cùng đành phải nhìn về phía Trần Phong. Mặc dù tu vi không được tốt lắm, nhưng là thắng tại nhiều người, có thể dùng một lát, mấy người các ngươi cho ta tới, nghe theo sắp xếp của ta, sau đó chúng ta cùng một chỗ phá trận đi ra ngoài. Hỏa Vân Thánh giả không khách khí nói. Nhìn xem Hỏa Vân Thánh quân cái dạng này, Thiên Long Tôn giả bay lên một loại cảm giác kỳ diệu, thật giống như nhìn xem một gã tên hề tại biểu diễn bình thường. Đương nhiên đây là bởi vì Thiên Long Tôn giả đã biết Trần Phong thực lực, nhớ ngày đó Thiên Long Tôn giả cảm giác không phải là như vậy đấy. Chứng kiến Trần Phong bọn người vẫn không nhúc nhích, Hỏa Vân Thánh giả sắc mặt mạnh mà âm trầm xuống, sau đó nhìn về phía Thiên Long Tôn giả. Đây là có chuyện gì, những người này không phải ngươi lĩnh đến đây ư, như thế nào như vậy không tuân thủ quy củ, hiện tại người trẻ tuổi đều không biết đạo tiên cao điểm dạy ạ. Hỏa Vân Thánh giả lạnh lùng nói ra, một cỗ cường hành uy áp đối với Trần Phong bọn người quét ngang qua. Trần Phong phất phất tay, không gian sóng đông nhúc nhích, Hỏa Vân Thánh giả uy áp công kích lập tức tiêu tán không còn. Hỏa Vân Thánh giả sắc mặt mạnh mà biến đổi, ẩn ẩn cảm giác ở đâu xuất hiện vấn đề. Tốt rồi, không muốn khiến cho như vậy buồn cười rồi, ta hỏi ngươi, trên người của ngươi có phải hay không có một khối thời gian mảnh vỡ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Hỏa Vân Thánh giả lạnh quát một tiếng, quanh thân trôi nổi hỏa diễm mạnh mà thiêu đốt mấy trượng, đem cả người đều bao khỏa, xem uy mãnh chi cực. Xem ra không động thủ thì không được rồi. Trần Phong lắc đầu, cảm giác có chút im lặng, vốn dựa theo Trần Phong lúc ban đầu nghĩ cách tựu là xuất ra một ít gì đó cùng đối phương trao đổi, hiện tại xem ra chỉ có thể làm một ít không bản sinh ý rồi. Ông. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, Hỏa Vân Thánh Giả cũng cảm giác cực kỳ mạnh mẽ trói buộc chi lực đối với mình để ép tới, trong nội tâm kinh hãi, lập tức bắt đầu giãy giụa, cái này quằn quại liền phát hiện quanh thân trói buộc chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình thời gian ngắn vậy mà không cách nào tránh ra, lần này theo kinh hãi biến thành hoảng sợ. Chấn. Trần Phong lạnh quát một tiếng, tựa ở gần đây Thiên Long Tôn Giả đều cảm giác thấy hoa mắt, ngắn ngủi đã mất đi cảm giác, huống chi trực tiếp bị công kích Hỏa Vân Thánh Giả đấy. Sau đó Trần Phong thò tay ngón tay, tại trong thời gian ngắn nhất phong tỏa Hỏa Vân Thánh Giả năng lượng trong cơ thể, mà ngay cả trong thức hải đều nhiều hơn một trường phong ấn. Chứng kiến Hỏa Vân Thánh Giả bị chế trụ, Thiên Long Tôn Giả trong mắt lập tức lộ ra một tia nhìn có chút hạ hê thần sắc. Đáng đợi. Thiên Long Tôn Giả chỉ cảm thấy một hồi thông khoái, thiếu chút nữa tiểu nói ra miệng đến, mặc dù nói cùng Hỏa Vân Thánh Giả có chút giao tình, nhưng là Thiên Long Tôn Giả lúc này đối với Hỏa Vân Thánh Giả đã có một ít hận ý, nếu không phải Hỏa Vân Thánh Giả, Thiên Long Tôn Giả cũng sẽ không rơi vào tình trạng này, tại Thiên Long Tôn Giả xem ra Hỏa Vân Thánh Giả bị bắt cầm là chuyện đương nhiên. Cái này. Hỏa Vân Thánh Giả cảm giác toàn bộ thế giới đều đã bất động, thật giống như nằm mơ bình thường, hảo hảo chính mình tại sao lại bị chế trụ đâu rồi? Đây là giả à? Vì vậy Hỏa Vân Thánh Giả xem hướng Thiên Long Tôn Giả, chờ xem đến Thiên Long Tôn Giả trong mắt vẻ trêu tức về sau đã biết rõ đây hết thảy là sự thật. Siêu siêu siêu. Hỏa Vân Thánh Giả còn có 3 gã đồng bọn, chứng kiến bên này đã xảy ra biến cố lập tức lao đến, lại chứng kiến Hỏa Vân Thánh Giả ngây ngốc ngốc tại đâu đó, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Hỏa Vân Thánh Giả, ngươi làm cái gì vậy? Có người nhịn không được hỏi. Thiên Long Tôn Giả, hắn đây là làm sao vậy? Một người trong đó nghi hoặc xem hướng Thiên Long Tôn Giả, mà Thiên Long Tôn Giả chỉ là lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo hữu xin phân phó. Hỏa Vân Thánh Giả chậm rãi nói ra, đồng thời chắp chắp tay, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia vẻ âm tàn. Như thế nào, ngươi không phục? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không dám. Hỏa Vân Thánh Giả thấp giọng nói ra. Xem ra ngươi còn không biết việc này tình huống, ta muốn giết ngươi bất quá là tâm niệm vừa động mà thôi. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Hỏa Vân Thánh Giả sắc mặt kịch liệt biến hóa, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói ra, thỉnh đạo hữu phân phó. Lúc này đây Hỏa Vân Thánh Giả ngữ khí so sánh ổn định, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, tựa hồ không có một tia oán hận. Cái kia tốt, đem thời gian mảnh vỡ lấy ra đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hỏa Vân Thánh Giả sắc mặt biến đổi, trầm mặt lại. Thấy như vậy một màn, mới tới ba người lập tức trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Hỏa Vân Thánh Giả tại sao phải bị một gã thần vương quát lớn, hơn nữa nhìn Hỏa Vân Thánh Giả cũng không dám dãy rủa. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Trần Phong sắc mặt âm trầm xuống, một cỗ cường hành ý chí trùng kích đi ra, Hỏa Vân Thánh Giả biến sắc, nhịn không được lui về phía sau hai bước, thức hải y nguyên tại chấn động không ngớt, cảm giác tùy thời đều nứt vỡ. Không có ý kiến. Hỏa Vân Thánh Giả khẽ cắn môi, vung tay lên lấy ra một đoàn kim sắc năng lượng. Chứng kiến cái này một đoàn năng lượng ở đây sở hữu tu sĩ con mắt đều sáng, mà ngay cả những người khác cũng đã bị kinh động. Ồ, là thời gian mảnh vỡ. Thậm chí theo trong bóng đen truyền đến Man Hoang Thánh Tổ thanh âm. Trần Phong vung tay lên đem cái này đoàn năng lượng thu, sau một khắc đã bị thời quang chi bàn hấp tới, sau đó bắt đầu hấp thu dung hợp, cảm thụ được thời quang chi bàn biến hóa Trần Phong âm thầm kinh hỉ. Thời gian mảnh vỡ, cho ta lấy tới. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến muốn hay không bung ra đối phương thời điểm lại có người đến đây tìm phiền phải rồi. Một gã cầm trong tay quyền trượng lão giả đã đi tới, đằng sau còn đi theo hai gã tu sĩ. Người này lão giả mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng là trong cơ thể sinh cơ lại tràn đầy tới cực điểm. Hơn nữa Trần Phong liếc thấy ra đối phương tu luyện cũng là thời gian chi lực, tuế nguyệt chi lực. Ngươi lại ở cùng ta nói chuyện sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cái kia khối thời gian mảnh vỡ ta muốn rồi. Lão giả gật gật đầu, hào không khách khí nói. Ha ha, ta như thế nào cảm giác gần đây gặp được ngu ngốc đặc biệt nhiều a? Trần Phong nhịn không được cười. Lão giả sắc mặt biến đổi, vừa muốn nói chuyện, Trần Phong lại nói tiếp. Được rồi, ngươi muốn thời gian mảnh vỡ đúng không? Có thể, cầm thứ đồ vật để đổi. A, ngươi muốn cái gì? Lão giả nhàn nhạt nói ra. Ta suy nghĩ, một kiện cực phẩm thần khí có lẽ không sai biệt lắm a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hiện tại người trẻ tuổi a, đều như vậy không biết trời cao đất rộng à? Lão giả nói xong phất phất tay trong quyền trượng, bốn phía không gian sóng đông lúc đích, Trần Phong lập tức cũng cảm giác chung quanh thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Ở trước mặt ta thi triển thời gian pháp tắc. Trần Phong lạnh lùng nói ra, sau đó trùng trùng điệp điệp một dậm chân, thời gian pháp tắc coi như dao long vây quanh thân chuyển động một vòng, sau đó lão giả tiểu cảm giác công kích của mình không chỉ có bị đã phá vỡ, hơn nữa có một cỗ thời gian nước lũ đối với mình trùng kích tới, tại này cỗ nước lũ trước mặt chính mình vậy mà sinh ra mất phương hướng cảm giác. Không tốt. Lão giả lập tức đã biết rõ đối phương lúc tu luyện quang pháp tắc không thua kém chi mình, sau đó lão giả lui về phía sau hai bước, trong tay quyền trượng tách ra một tia kim sắc lưu quang nổ tung, trước mặt thời gian nước lũ biến mất, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Đây là Trần Phong lần thứ nhất cùng lúc tu luyện quang pháp tắc tu sĩ giao thủ, mặc dù rất ngắn gọn, nhưng là Trần Phong đã có đi một tí thu hoạch cùng nhận thức. Trần Phong chiến ý mạnh mà bước lên, thời gian chi lực theo trong cơ thể tràn ngập đi ra, rất nhanh ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi cánh chim. Thời gian chi dực. Lão giả kinh hô, trong mắt tinh quang chớp động, bất quá rất nhanh còn nói thêm, ngươi đây là mượn nhờ ngoại lực ngưng kết đi ra, còn không tính là chính thức thời gian chi dực, thật muốn đấu ta hoàn toàn có thể áp chế ngươi. Vậy sao, chỉ bằng trong tay ngươi thượng phẩm cấp bậc thời gian quyền trượng ấy ư? Ngươi lão đầu này cho rằng tu luyện đi một tí thời gian pháp tắc tiểu cuồng vọng tự đại à? Trần Phong vừa cười vừa nói, rồi ra ngón tay, một đoàn kim sắc lôi điện tại Trần Phong đầu ngón tay lập lòe. Thời gian chi lôi. Lão giả lại lần nữa kinh hô, hoặc là cút ngay hoặc là đậu thủ, không nên ở chỗ này cả kinh một trận. Trần Phong lạnh lùng nói ra, đây là cố ý chọc giận đối phương, như vậy song phương có thể lại lần nữa giao thủ, sau đó Trần Phong có thể hấp thu một ít thời gian chi đạo bên trên kinh nghiệm, dù sao Trần Phong mặc dù lúc tu luyện quang pháp tắc có một thời gian ngắn, lại không có chính thức dùng để giao thủ. Bất quá đối mặt Trần Phong khiêu khích, người này lao giả vậy mà an tĩnh lại, sau đó quay người lại vậy mà đi ra, một màn này làm cho bốn phía tu sĩ lại lần nữa giật mình, đối với cái này danh lão người làm người cùng thủ đoạn mọi người thế nhưng mà rất rõ ràng, ai cũng không thể tưởng được lao đầu này vậy mà hội chịu thua. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, sau đó ánh mắt quét qua lại nhìn về phía tu sĩ khác. Các ngươi còn có việc ấy ư? Không có chuyện gì đâu, lời nói cút ngay khai a, không phải ở lại chỗ này, tỉnh trước mắt. Trần Phong có chút hung hăng càn quấy nói, tiểu tử này như thế nào kiêu ngạo như vậy? Đại đa số trong lòng người đều là ý nghĩ này, chỉ có Hạo Thiên cùng Hồng La có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, bởi vì hai người bọn họ biết rõ Trần Phong cũng không phải là người như thế. Như vậy Trần Phong làm như vậy tiểu là cố ý được rồi. Đã ngươi kiêu ngạo như vậy, khẳng định như vậy có chút buồn sự, ta đến lãnh giáo một chút. Một gã mặc màu đen chiến giáp tu sĩ cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến đao đi ra, hai mắt tràn ngập sát cơ chằm chằm vào Trần Phong. Trần Phong cười hắc hắc, sau đó nhìn Thiên Long Tôn giả liếc, Thiên Long Tôn giả trong nội tâm phát lạnh, sau đó khẽ cắn môi đi ra. Muốn khiêu chiến công tử nhà ta, trước qua ta cửa ải này. Thiên Long Tôn giả nói xong lấy ra long thương, trên người chiến ý dần dần tràn đầy. Thiên Long Tôn giả, ngươi. Người này mặc màu đen chiến giáp tu sĩ hiển nhiên nhận thức Thiên Long Tôn giả, có chút không rõ đối phương vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ lại cái này người trẻ tuổi thần vương thật sự cùng Thiên Long Tôn giả có quan hệ? Ít nói nhảm, ngươi không phải muốn động thủ hả? Thiên Long Tôn giả nói xong trong tay long thương một cái trực tiếp đối với áo giáp màu đen tu sĩ đâm tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Người này tu sĩ tính tình cũng rất nóng nảy, chứng kiến Thiên Long Tôn giả hùng hổ dọa người lập tức giận dữ, lập tức tiến lên tranh đấu. Còn có ai không? Trần Phong nhàn nhạt nhìn về phía những người khác. Còn có ta đến tỉnh giáo. Một gã áo trắng kiếm tu đi ra, toàn thân khí tức thu liễm, nhưng là mới mở miệng tiểu là nồng đậm kiếm ý bay thẳng Trần Phong tâm thần. Lúc này đây không đợi Trần Phong ám chỉ, Hỏa Vân Thánh giả tiểu đi ra, trầm giọng nói ra, ta đến. Sau khi nói xong quanh thân hỏa diễm quần quần thiêu đốt, hóa thành một đầu hỏa diễm trường hà đối với áo trắng kiếm tu trùng kích qua đi. Thấy như vậy một màn Trần Phong cũng là cười thầm, nhiều hơn hai cái tay chân sắc thực giảm đi chính mình không ít chuyện. Hắc hắc. Trần Phong ánh mắt lại quét về phía những người khác, lúc này đây không có người xuất thủ nữa, nhao nhao tối lui, liền Hỏa Vân Thánh giả cùng Thiên Long Tôn giả đều vì Trần Phong ra tay, như vậy Trần Phong khẳng định không đơn giản, mọi người cũng đều không phải người ngu, mặc dù đối phương rầm rĩ trương nhất chút ít, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ ra tay tương bác. Công tử, nếu không phải nhúng tay. Hạo Thiên tiến lên nói ra. Không cần. Trần Phong lắc đầu, tựa hồ không lo lắng cái kia lượng cuộc chiến đấu, mà là ánh mắt quét ngang, không ngừng quan sát đến bốn phía tình huống. Mọi người mặc dù đều bị vây ở trong đại trận, nhưng là mức độ nguy hiểm hay là không giống với, nói thí dụ như có người đi trong bóng đen ngắt lấy U Minh Thánh Quả, có người bị nhốt tại trong cấm chế không thể động đậy, còn có người tránh né lấy sát phạt công kích, cũng có mấy người trốn ở địa phương an toàn tu luyện. Ông Trần Phong ánh mắt quét ngang thời điểm một câu ngưng tụ thành thực chất chấn động hàng rơi xuống, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, đối với loại công kích này đã rất quen thuộc rồi, đây là ý chí trấn áp. Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên chính là không có nghĩ tới đây cũng có cường đại ý chí tồn tại, bởi như vậy chẳng phải là cùng lôi vực đồng dạng tồn tại, nghĩ vậy Trần Phong đối với cái thế giới này chủ nhân lôi từ thánh quân càng thêm cảm thấy hứng thú. Trần Phong hai tay kết liễu cái thủ ấn, đem cái này một cô ý chí thu nạp, sau đó chấn thành nắp ấy, đây là theo Trương Bình chỗ đó học được tiểu bí thuật, bất quá Trần Phong rất nhanh buông lỏng, sau đó thấp giọng nói ra, lại vẫn so ra kém lôi cực thánh quân ý chí. Tại đây đại trận mặc dù rất cường đại, nhưng là dù sao có chút tàn phá, đi ra ngoài hoàn toàn không là vấn đề, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là đi ngắt lấy một ít U Minh Thánh Quả. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó hai mắt lóe lên, tựa là hai cỗ hư không loạn lưu trùng kích mà ra. Đang tại cùng Thiên Long Tôn giả cùng Hỏa Vân Thánh giả giao thủ hai người lập tức trốn tránh ra, bởi như vậy song phương tựu đánh không được. Như thế nào, muốn nhúng tay không thành? Thiên Tiêu kiếm tu lạnh lùng nói ra. Trần Phong không để ý đến đối phương, mà là đối với Thiên Long Tôn giả hai người nói ra, đi, đi ngắt lấy U Minh Thánh Quả. Thiên Long Tôn giả cùng Hỏa Vân Thánh giả trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, Thiên Long Tôn giả tự nhiên biết rõ Trần Phong bổn sự, trước khi tiểu thu đi một tí U Minh Thánh Quả, nếu không phải mình bị Trần Phong chế trụ, lúc này đây tiến vào U Minh Cốc coi như là có chút thu hoạch, mà Hỏa Vân Thánh giả thông qua vừa rồi giao thủ cũng biết Trần Phong lợi hại, nghĩ thầm lấy đi theo Trần Phong có lẽ không thiệt thòi, bất quá suy nghĩ một chút nữa chính mình cấm chế trên người, lại có chút thảm đạm. Tiến vào bóng đen tu sĩ không có mấy người, Trần Phong thúc dục thời không trận bản vừa mới tới gần tiểu cảm nhận được cường đại cấm chế, một bộ vô đường vân tiểu thật giống nước gợn không ngừng mà nhộn nhạo, vậy mà chặn Trần Phong tiến lên lộ tuyến. Hảo cường, chắc không được nhiều người như vậy vào không được. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó một điểm tinh quang tại trước mặt nổ tung, tiếp lên trước mặt gợn sóng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bất quá rất nhanh khép lại, Trần Phong chưa kịp tiến vào. Hừ, thực cho rằng dễ dàng như vậy đi vào, bằng không chúng ta nhiều người như vậy đều ở chỗ này chờ. Chứng kiến Trần Phong động tác lập tức liền có người lạnh cười. Muốn hay không cùng một chỗ liên thủ? Lúc này thời điểm Thiên Long Tôn giả nói ra. Đây không phải liên thủ vấn đề, liên thủ trước mặt cấm chế cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Trần Phong lắc đầu, trong tay chiến mâu lại lần nữa đâm ra, lúc này đây tốc độ chậm rất nhiều, tất cả mọi người có thể thấy rõ Trần Phong động tác. 3333. Chiến mâu đâm vào cấm chế phía trên lập tức bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh, Trần Phong sắc mặt như thường, nhưng là Thiên Long Tôn giả bọn người lại cảm nhận được như núi áp lực, thế mới biết dựa vào lực lượng của mình muốn phá vỡ trước mặt cấm chế trên căn bản là không có khả năng. Thiên Long Tôn giả nhìn về phía Hỏa Vân Thánh giả, quả nhiên Hỏa Vân Thánh giả gật gật đầu, thừa nhận chính mình trước khi hành động qua, nhưng là không có thành công. Oeng! Một cỗ cường hành khí tức theo chiến mâu bên trên bạo phát đi ra, trước mặt cấm chế mạnh mà xuất hiện một cái động lớn, Trần Phong thúc dục trận bản chỉ là một cái thoáng liền tiến vào trong đó. Xiêu xiêu. Tại đại động khép lại trước khi lại có hai người rất nhanh đi theo tiến vào. những người khác chỉ có thể hối hận liên tục dậm chân. Mà cách đó không xa trong góc thì là có Lưu Vân ba người, Lưu Vân cùng Hỏa Tịch liên thủ đã đem Buôn Lôi theo một chỗ sát phạt trong cấm chế giải cứu đi ra, bất quá lại không có không biết xấu hổ tiến lên, lúc này chứng kiến Trần Phong mở ra cấm chế đã đi ra, ba người trong mắt đều lộ ra một tia hối hận chi sắc. Xuyên qua cấm chế chứng kiến đúng là cự đại mậu thịnh U Minh Thánh Thụ, cường hàn U Minh chi khí quần quần mang tất cả, làm cho những thái ớt kim tiên này đều có một ít áp bách. Cái này khỏa U Minh Thánh Thụ càng mạnh hơn nữa a. Thiên Long Tôn giả nhịn không được nói ra. Có ý tứ gì, chẳng lẽ lại còn có những thứ khác U Minh Thánh Thụ? Hỏa Vân Thánh giả có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha. Thiên Long Tôn giả thế mới biết chính mình nói lỡ miệng, chỉ có thể khô cằn nở nụ cười hai tiếng, mà Hỏa Vân Thánh giả tắc thì là một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Hừ. Lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đằng sau theo kịp hai gã tu sĩ tắc thì là có chút xấu hổ. Bái kiến chư vị đạo hữu. Một người trong đó chứng kiến Trần Phong sắc mặt âm trầm vội vàng kiên trì đi tiến lên đây đánh nữa cái bắt chuyện. Đây không phải Thiên La chân quân ấy ư? Trước khi không phải còn muốn đối với chúng ta động thủ ấy ư? Hiện tại như thế nào theo kịp rồi? Thiên Long Tôn giả lạnh lùng nói ra. Ha ha ha ha, các vị đạo hữu chớ trách, chúng ta cũng là muốn đi theo dính điểm quang. Người này tu sĩ không dám tức giận chỉ có thể mày dạn mặt dày nói ra, tại tranh đoạt cơ duyên trước mặt ra mặt dày một điểm có thể dính vào tiện nghi là trọng yếu nhất. Trần Phong không hề để ý tới hai người, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía U Minh Thánh Thụ, tại Trần Phong dưới ánh mắt tựu là nồng đậm U Minh chi khí, dày đặc cành lá đều coi như trong suốt bình thường, mà ngay cả U Minh Thánh Thụ bản thân lực lượng chấn động cũng ngăn không được Trần Phong nhìn trộm. Trần Phong thấy được tại cành lá gian không ngừng khiêu dược Man Hoang Thánh Tổ, đồng thời cũng nhìn thấy mặt khác vài tên tu sĩ, trong đó có một người cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, hơn nữa Trần Phong còn có thể đoán ra người này là cùng Man Hoang Thánh Tổ một, chỉ là Man Hoang Thánh Tổ đi tìm phiền toái cho mình, người này thì là trực tiếp đến nơi này, mặt khác còn có ba người, mặc dù chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiền, nhưng là có thể phá vỡ cấm chế lại tới đây, rõ ràng cũng là bất phàm. Chứng kiến trước mặt khổng lồ thánh thụ, Thiên La chân quân hai người đã sớm nhịn không được rồi, chỉ là nhìn xem Trần Phong bọn người không có hành động, mình cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ cần có chút ít dạy vò cùng đợi. Riêng phần mình hành động a." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, cái này hai gã tu sĩ ngay lập tức đối với U Minh Thánh Thụ phóng đi, đón lấy Thiên Long Tôn giả cùng Hỏa Vân Thánh giả đối với Trần Phong gật gật đầu cũng xông tới. Nhất là Hỏa Vân Thánh giả, thời gian mảnh vỡ bị Trần Phong cướp đi, chính mình chỉ có thu một ít U Minh Thánh quả mới có thể bổ hồi tự tổn thất của mình. Hai người một trước một sau tiến nhập nồng đậm cảnh lá bên trong, rất nhanh đã tìm được hai quả U Minh Thánh quả, Thiên Long Tôn giả đã có trước khi kinh nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, mà Hỏa Vân Thánh giả thì là chém ra một đạo năng lượng nhận chém dụng xuống dưới. Vành Thiên Long Tôn giả ra tay chặn cái này một đạo năng lượng nhận. Hỏa Vân Thánh giả biến sắc, ngươi muốn cùng ta cướp đoạt? Ngu ngốc, ngươi như vậy chỉ có thể đưa tới phiền toái. Thiên Long Tôn giả lạnh lùng nói ra, sau đó quay người lại hướng phía trước xuất phát. Hỏa Vân Thánh giả ngẩn người, sau đó cũng học Thiên Long Tôn giả bộ dạng thu giờ khắc này U Minh Thánh quả, đón lấy ngay lập tức đuổi theo. Ngươi còn đi theo ta cái gì? Đối với Hỏa Vân Thánh giả Thiên Long Tôn giả là không có một điểm sắc mặt tốt. Ha ha, có một số việc muốn hỏi đạo hữu. Hỏa Vân Thánh giả có chút định nói. Hỏi đi. Thiên Long Tôn giả lạnh lùng nói ra. Các ngươi trước khi có phải hay không nhìn thấy qua U Minh Thánh Thụ? Hỏa Vân Thánh giả hỏi. Đây không phải ngươi phải biết. Thiên Long Tôn giả cười lạnh nói. Vậy được rồi, ta xem nơi này có chút ít nguy hiểm, hai người chúng ta liên thủ có lẽ tương đối dễ dàng. Hỏa Vân Thánh giả vừa cười vừa nói. Lúc này đây Thiên Long Tôn giả không nói gì, mà là quay người rời đi, Hỏa Vân Thánh giả thì là chăm chú đi theo. Sau một khoảng thời gian Hỏa Vân Thánh giả sẽ biết sự tình nguyên do, đồng thời cũng âm thầm cảm khái, chắc không được Thiên Long Tôn giả không chào đón chính mình, nguyên lai bởi vì chính mình nguyên nhân bị người khác khống chế linh hồn, đổi thành chính mình khẳng định cũng sẽ đồng dạng. Bất kể thế nào nói chúng ta coi như là đồng mệnh tương liên. Hỏa Vân Thánh giả lắc đầu nói ra. Tiếp được hai người liên thủ hành động, hơn nữa Thiên Long Tôn giả đã có trước khi kinh nghiệm, hai người coi như là thu hoạch tương đối khá. Mà Trần Phong bọn người cũng tiến nhập tung hoành cảnh lá bên trong, có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên tồn tại, Trần Phong cũng đã không thể như trước khi như vậy đem cả cây lấy đi rồi, hơn nữa cái này quả thánh thủ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy đi. Trần Phong rất nhanh tại cảnh lá trong không ngừng ghé qua, ánh mắt quét ngang, ở đâu có U Minh Thánh quả căn bản là không thể gạt được Trần Phong, Trần Phong những nơi đi qua từng quả U Minh Thánh quả không ngừng rơi vào Trần Phong trong tay. Mẫu Hoàng Bạch Vũ bọn hắn cũng là riêng phần mình hành động, ở loại địa phương này tụ cùng một chỗ cũng không thể tiện lợi lớn nhất hóa. Rất nhanh Trần Phong cùng với Man Hoang Thánh Tổ chạm mặt rồi, Man Hoang Thánh Tổ chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi mặt khác phương hướng. Hắc hắc, có ý tứ, có thể làm cho Man Hoang Thánh Tổ đề phòng khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Một màn này bị người có ý chí nhìn ở trong mắt, lập tức bắt đầu miên man bất định. Trần Phong tốc độ cực nhanh, hơn nữa bản thân thì có một khóa U Minh Thánh Thụ, cho nên mặc dù thu hồi số lượng không ít U Minh Thánh quả, vẫn không có gặp được nguy hiểm, dù cho gặp được U Minh Độc Phong hoặc là Minh Xà, Trần Phong cũng sẽ rất nhanh ly khai, hiện tại cũng không phải là tranh đấu thời điểm. Bất quá những người khác lại bất đồng, rất nhanh Trần Phong tựu cảm nhận được Bạch Vũ gặp phải nguy hiểm, vì vậy Trần Phong rất nhanh cải biến phương hướng, mặc dù tốc độ tại nhanh hơn, nhưng là những nơi đi qua gặp được U Minh Thánh quả y nguyên bị bắt lấy sạch sẽ. Hảo cương Minh Xà, lặng yên không một tiếng động, làm cho người khó lòng phòng bị, hơn nữa số lượng rất nhiều. Bạch Vũ rất nhanh tại cành lá trong xuyên thẳng qua lấy, đằng sau một đám Minh Xà đang tại chăm chú đuổi theo lấy. Phiền muộn, những Minh Xà này vì cái gì chuyên môn đuổi theo ta đấy? Sau một khoảng thời gian Bạch Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, ngay tại vừa rồi Bạch Vũ cùng một người tu sĩ gặp thoáng qua, đương nhiên cái này cũng không bài trừ Bạch Vũ là cố ý, nhưng là đằng sau Minh Xà tựa hồ không có chứng kiến đối phương, vẫn là chăm chú đuổi theo Bạch Vũ, càng thêm có ý tứ chính là đuổi theo tên kia tu sĩ một đám U Minh Độc Phong cũng cải biến mục tiêu, đối với Bạch Vũ chen chúc vào tới. Quy 1 chương 1713, sợi tơ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào tất cả đều nhìn chằm chằm vào ta rồi? Bạch Vũ theo phiền muộn trở nên hoảng sợ, nhiều như vậy độc phong cùng mình xả, nếu như bị vây lên, chính mình khẳng định mất mạng. Oeng. Cường đại khí tức theo Bạch Vũ bạo phát đi ra, cực lớn xà hình hư ảnh xuất hiện, mạnh mà quét qua, bốn phía mảng lớn u minh độc phong bị đánh bay ra ngoài, mà ngay cả một ít minh xà cũng là nhao nhao trọng thương. Tiếp được Bạch Vũ nắm lấy cơ hội tiểu hướng xa xa bỏ chạy, chỉ có điều nhánh cây rất nhanh ngưng kết thành lớp ký tượng, chặn Bạch Vũ đường đi, tiếp được u minh độc phong cùng minh xà tiểu xông tới, rất nhanh sẽ đem Bạch Vũ bao phủ. Chờ Trần Phong đuổi tới thời điểm Bạch Vũ đã bị thương nặng, trên thân thể hiện đầy từng khối hắc ban, đây đều là độc tố tạo thành, nếu Trần Phong chậm thêm đến một hồi, nói không chừng Bạch Vũ cũng chỉ còn lại có cặn bã rồi. Đi vào về sau Trần Phong ánh mắt lóe lên, một cỗ hư không loạn lưu trùng kích đi ra ngoài, trực tiếp đem ngăn tại trước mặt cảnh lá xoắn thành mảnh vỡ, ngay tiếp theo u minh độc phong cũng đã biến mất một mảng lớn, tiếp được Trần Phong thi triển ra bất hủ chi quang, qua lại mấy cái quét ngang, mảng lớn minh xà cùng u minh độc phong nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Công tử, chứng kiến Trần Phong ra tay, Bạch Vũ tinh thần đại chấn, rất nhanh chém giết bốn phía u minh độc phong sau đó trở về Trần Phong bên người. Ông, mặc dù Trần Phong lợi hại, nhưng là càng nhiều nữa u minh độc phong cùng minh xà xuất hiện, đồng thời bốn phía cảnh lá cũng đã xảy ra biến dị, hình thành trường tiên hoặc là phi kiếm nhất giống như lá cây đều đã tập trung vào Trần Phong. Như thế nào sẽ như thế nào? Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong nghĩ đến Bạch Vũ chắc có lẽ không chật vật như vậy mới là. Ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không có hư hao nhanh tây, hảo hảo đối phương tiểu nhìn chằm chằm vào ta rồi. Bạch Vũ cũng là có chút buồn bực. Trước ly khai tại đây nói sau. Trần Phong nói xong trong mắt lại lần nữa bay ra một cỗ hư không phong bạo, lúc này đây trong gió lốc gần chứa mấy vạn thanh phi kiếm, vây quanh bốn phía một cái xoay quanh, bất kể là minh xà hay là u minh độc phong, lại hoặc là nhánh cây tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Sau một nén nhang Trần Phong mới dừng lại đến, khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, đồng thời vung tay lên đem bốn phía u minh thánh quả đều gỡ xuống, mà Bạch Vũ thì là rất nhanh chữa trị lấy thương thế trên người. Theo lý thuyết ta là màu trắng u minh, cùng u minh thánh thụ coi như là có chút sâu xa, đối phương làm sao lại bắt lấy ta một cái kình công kích đấy? Bạch Vũ thương thế trên người rất nhanh tự khôi phục, nhưng vẫn còn có chút phiền muộn. Màu trắng u minh, đúng rồi, ta nghĩ tới ta biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, ngươi ẩn chứa tổ long huyết mạch, nói không chừng tiểu là bị đuổi giết nguyên nhân. Trần Phong nói xong thò tay một điểm thanh sắc lưu quang rơi vào Bạch Vũ trên người, sau đó bành một tiếng nổ tung, hóa thành điểm một chút thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Đây là thanh tĩnh châu lực lượng, có thể tạm thời che đậy khí tức của ngươi, nghĩ đến tiếp được chắc có lẽ không lại bị quy mô truy sát. Trần Phong nói ra, hy vọng như vậy đi. Bạch Vũ nói xong rất nhanh ly khai, sau một nén nhang Trần Phong gật gật đầu, cũng rất nhanh ly khai. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim triển khai, tựu thật giống một đầu sợi tơ không ngừng ở cành lá trong xuyên thẳng qua lấy, tốc độ cực nhanh làm cho người phản ứng không kịp. Cái này quả thánh thụ bên trên xác thực có rất nhiều thánh quả, nhưng là tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ đem tất cả thánh quả đều ngắt lấy không còn. Trần Phong đống nhiên ngừng lại, nghĩ thầm sự tình chắc có lẽ không đơn giản như vậy a. Nghĩ vậy Trần Phong ánh mắt đại thịnh bắt đầu quét ngang, trong nháy mắt, cơ hồ cả khỏa U Minh Thánh Thụ tình huống đều rơi vào Trần Phong trong tầm mắt. Mấy tên tu sĩ tại cành lá gian không ngừng xuyên thẳng qua lấy, không ngừng ngắt lấy cái này U Minh Thánh quả. Có người tại bị U Minh độc phong vây công, cũng có người đang cùng mình xà bắt đấu, còn có người bị nhánh cây vây khốn. Rất nhanh Trần Phong ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía một chỗ cành lá nồng đậm chỗ. Trước khi có một người tu sĩ tiến vào phiến khu vực này, nhưng vẫn không có xuất hiện, Trần Phong tăng lên đồng thuật ý lực, phát hiện đối phương vậy mà biến mất, ngay tiếp theo tánh mạng chấn động hoàn toàn biến mất. Kỳ quái, có vấn đề. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thân hình cánh chim khẽ chấn động rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong xuyên qua tầng tầng cành lá rất nhanh liền đi tới tên kia tu sĩ biến mất địa phương, không đợi Trần Phong cẩn thận điều tra tiểu chứng kiến một căn vừa thô vừa to trên nhánh cây kéo dài ra vô số rất nhỏ sợi tơ đối với mình bao phủ tới. Giờ khắc này Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt lực cắn nuốt cùng nồng đậm khát máu chi ý. Hơn nữa những sợi tơ này xem rất nhỏ bé, kỳ thật lại rất cường đại, mỗi một căn sợi tơ đều so với trước gặp được mạnh nhất nhánh cây còn cường đại hơn. Thì ra là thế, trước khi người nọ hẳn là bị cắn nuốt sạch rồi, xem ra cái này quả thánh thụ không đơn giản a. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, cũng cảm giác bốn phía sền sệt chi cực, áp lực vô hình một bộ tác dụng tại trên người mình. Bá, Trường Sinh kiếm bay ra, vây quanh Trần Phong chuyển cái một vòng, bốn phía sền sệt chói buộc chi lực lập tức tiêu tán, đón lấy Trường Sinh kiếm lại đối với những sợi tơ kia chém dụng qua đi. Vành, vành, vành. Làm cho Trần Phong giật mình chính là Trường Sinh kiếm chỉ chặt đứt rễ cây sợi tơ, nhưng lại tách ra từng đoàn ánh lửa, nhưng còn không có này, ngón tay thô sợi tơ cứng cỏi trình độ vậy mà vượt qua Mạn La thần đằng. Một cỗ nhàn nhạt nguy cơ xông lên đầu, sợi tơ bắt đầu kéo dài, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, sau đó Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian bị phong tỏa rồi, đón lấy một nhúm sợi tơ nổ tung, trọn vẹn trên trăm căn đối với Trần Phong xuyên thủng tới. Trần Phong có một loại cảm giác, muốn là tự mình bị những sợi tơ này đánh trúng, như vậy chính mình năng lượng trong cơ thể cũng sẽ bị thôn phệ. Hừ, đã thật sự cường đại, tựu không có lẽ chỉ là đánh lén. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Thò tay một chảo Trường Sinh kiếm rơi trong tay, sau đó kiếm khí mạnh mà tách ra, lại coi như linh tuyển vốn dũng, một bộ kiếm khí không ngừng mà mang tất cả đi ra, trùng kích tới sợi tơ nhau nhau bị chém đứt, sau một khắc kình khí vừa thu lại, Trần Phong rất nhanh đã đi ra nơi đây. Mấy cái hô hấp về sau Trần Phong mới dừng lại đến, những quỷ dị kia sợi tơ cũng không có đuổi theo, vừa rồi cái kia một bộ kiếm quang là Trần Phong kiếm thuật chi đạo mạnh nhất công kích, nhưng chỉ là miễn cưỡng chặt đứt những sợi tơ kia mà thôi, phải biết rằng Trần Phong kiếm thuật công kích tựu là Mạn La thần đằng cũng ngăn cản không nổi. Cái kia đến cùng là cái gì, thật sự là kỳ quái, không giống như là U Minh Thánh Thụ lực lượng. Chẳng lẽ lại là cái gì cao thủ giấu ở cái này quả thánh thụ bên trong? Lúc này thời điểm Trần Phong muốn sinh mệnh chi thụ, tại thu sinh mệnh chi thụ thời điểm, cũng có một gã tánh mạng chi long đang âm thầm thao túng sinh mệnh chi thụ. Muốn là nói như vậy thu cái này khỏa thánh thụ sát thực không có dễ dàng như vậy, không qua đối phương mặc dù cường đại, thực sự có hạn, bằng không thì cũng sẽ không đơn thuần đánh lén, bất quá ta có thể ứng phó, Bạch Vũ bọn hắn tiểu không nhất định rồi. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức âm thầm liên lạc với Bạch Vũ bọn người, ở trong đó kể cả Hạo Tiên cùng Tiên Long Tôn giả bọn hắn, đem mình gặp được tình huống nói một lần. Bất quá không bao lâu Trần Phong tiểu nhận được Tiên Long Tôn giả cầu cứu, bởi vì Trần Phong tại đối phương trong thức hải để lại ân ký, cho nên rất nhẹ nhàng có thể chứng kiến Tiên Long Tôn giả gặp cũng giống như mình tình huống. Bá. Trần Phong triển khai thần hành cánh chim rất nhanh tại cành lá gian ghé qua, bất quá mấy hơi thở đã tìm được Tiên Long Tôn giả, lúc này Tiên Long Tôn giả bị vô số sợi tơ bao khỏa, tiêu thật giống một cái đại cái kén, bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo lấy hướng thân cây ở chỗ sâu trong biến mất, hơn nữa Tiên Long Tôn giả khí tức đang không ngừng yếu bất lấy, đây rõ ràng là năng lượng bị cắn nuốt biểu hiện. Trần Phong âm thầm nhíu mày, Tiên Long Tôn giả thực lực Trần Phong rất rõ ràng, có thể nói người này hay là rất cường, tại sơ giai thái ớt kim tiên trong coi như là cao thủ, lại không nghĩ rằng vậy mà đã đến loại tình trạng này. Cứu ta. Cảm nhận được Trần Phong đến, Tiên Long Tôn giả thanh âm lập tức theo đại cái kén ở bên trong truyền lại đi ra. Phúc. Trần Phong một kiếm chém ra, trước mặt đại cái kén tiểu xuất hiện một đạo khe hở, lộ ra Tiên Long Tôn giả thân ảnh, bất quá lại không có hoàn toàn xé mở, lúc này thời điểm Tiên Long Tôn giả khí tức trên thân càng thêm yếu ớt rồi, Trần Phong thấy rõ ràng đối phương trên người xuyên thủng lấy mấy chục căn sợi tơ. Phúc. Trần Phong lại lần nữa xuất kiếm, liên tiếp 9 đạo kiếm ảnh liên tiếp, tạo thành thiết cắt xu thế, trực tiếp đem cái này đại cái kén thiết cắt thành mảnh vỡ. Bên kia Bạch Vũ tiến lên rất nhanh đem Tiên Long Tôn giả chảo. Lúc này thời điểm Tiên Long Tôn giả xem có chút chán trường, trong cơ thể tinh huyết năng lượng lại bị cắn nuốt hơn phân nửa, nếu Trần Phong không đến, mấy hơi thở về sau tiểu sẽ biến thành xương khô, tiếp qua mấy hơi thở, liền một điểm cặn bã cũng sẽ không có. Ông. Trần Phong một kiếm đâm ra, kiếm quang lưu chuyển, rất nhanh ngưng tụ thành một cái hình tròn năng lượng kiếm cầu, đây là do hàng hà kiếm khí ngưng kết đi ra, sau đó rất nhanh rơi vào một căn vừa thô vừa to trên nhánh cây, mặc dù chỉ là một căn nhánh cây, lại khoảng chừng mấy trượng phẩm chất, cái kia một đoàn kiếm quang rơi ở phía trên về sau lập tức nổ tung, vừa thô vừa to nhánh cây lập tức hóa thành nát bấy, đồng thời Trần Phong tại nhánh cây đứt gãy chỗ phát hiện một đoàn hắc quang rất nhanh rụt trở về. Bá. Trần Phong đối với hắc quang biến mất địa phương lại ra tay nữa, đem nhánh cây xoắn thành mảnh vỡ, thậm chí lan đến gần thân cây, lại không có thu hoạch. Đi thôi. Trần Phong phất phất tay, đã có trước khi kinh nghiệm, lúc này đây cũng không lo lắng đối phương hội truy kích, hơn nữa thông qua giao thủ Trần Phong cũng xác định có thể giải quyết đối phương. Thì ra là đánh lén thủ đoạn lợi hại một ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái kia là cái gì? Thiên Long Tôn giả nhịn không được nói ra, mặc dù trước khi nguyên khí tiêu hao lợi hại, nhưng là phục dụng một ít đan dược chi hậu Thiên Long Tôn giả khí tức trên thân bắt đầu liên tục kéo lên, nghĩ đến dùng không được bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục. Ta cũng không rõ ràng lắm, tiếp được không thể một người hành động, ít nhất cũng muốn ba người tụ cùng một chỗ. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Sau đó Trần Phong lại thông chi Mẫu Hoàng các mặt khác người, rất nhanh Mẫu Hoàng rất nhanh trở về, sau đó cùng Thiên Long Tôn giả cùng với Bạch Vũ ba người liên hợp hành động, mà Trần Phong thì là lại lần nữa hành động, bởi vì ác hổ cũng gặp phải một chút phiền toái. Cùng trước khi bất đồng chính là ác hổ bị phần đông U Minh Độc Phong vây quanh rồi, đông nghị U Minh Độc Phong tại cảnh lá gian hành động, cũng không biết có bao nhiêu, một điểm tiếng vang đều không có, nhưng lại có lực công kích rất mạnh, xem rất biết quỷ dị. Ác hổ một tiếng hổ khiếu, sóng xung kích qua đi lập tức liền có mảng lớn U Minh Độc Phong rơi xuống, nhưng là càng nhiều nữa U Minh Độc Phong lại vọt lên. Ngoại trừ U Minh Độc Phong bên ngoài còn có số lượng không ít minh xà sen lẫn ở trong đó tiến công, tại dưới áp lực ác hổ rốt cục tế ra Cựu Long đại ấn không ngừng va chạm, chín đầu thần long rỗi ra nửa cái thân hình không ngừng gầm thét. Bành, bành, bành. Một cây vừa thô vừa to nhánh cây xuất hiện, đánh trúng vào ác hổ, sau đó một đốm sợi tơ bỗng nhiên theo nhánh cây trong xuất hiện, xuyên thủng ác hổ thân hình. Thôn phệ chi thuật. Ác hổ là Trần Phong phân thân, Trần Phong biết đến ác hổ cũng toàn bộ cũng biết, cho nên lập tức thi triển bí thuật giữ vững vị trí trôi qua năng lượng, đồng thời cũng thi triển thôn phệ chi thuật, cùng đối phương tranh đoạt. Nếu tại dưới tình huống bình thường ác hổ phân thân cũng không sợ đối phương, nhưng là bốn phía còn có độc phong cùng minh xà áp lực, cho nên mặc cho thi triển sở hữu thủ đoạn y nguyên rơi xuống hạ phòng, bất quá ác hổ phân thân cũng không có lo lắng, bởi vì bản tôn đã đến. Trần Phong đi vào về sau trường kiếm trong tay huy động, một hơi phát ra mấy cái kiếm khí đoàn năng lượng, sẽ đem trước mặt U Minh Độc Phong xua tán ra, đón lấy Trần Phong lại thổi ra một cỗ hỏa diễm, đây cũng không phải là bình thường chân hỏa, mà là dung hợp hỗn độn linh hỏa về sau thần hồn chi hỏa, cho nên hỏa diễm mang tất cả đi ra ngoài, xông lên minh xà nhau nhau rẽ rủa lấy hóa thành cho tàn. Rất khai Trần Phong liền mang theo ác hổ đã đi ra nơi đây, tiếp được lại đã tìm được Hạo Thiên cùng Hồng La, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là Hạo Thiên hai người ngược lại là không có gặp được nguy hiểm, chẳng những không có lọt vào công kích, ngược lại thu hoạch không nhỏ. Công tử, nơi này có chút ít nguy hiểm. Ta trước khi chứng kiến một gã tu vi không tệ tu sĩ bị nhánh cây cắn nuốt. Hạo Thiên có chút lo lắng nói, cái này ta biết rõ, cho nên tiếp được các ngươi cần cùng một chỗ hành động, ta lại đi đem Hỏa Vân Thánh Giả tìm đến. Trần Phong nói xong, tại Trần Phong xem ra Hỏa Vân Thánh Giả cùng Thiên Long Tôn Giả hai người này thực lực hơi chút cường một ít, mấy người liên hợp có lẽ có thể ứng đối loại này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh Trần Phong lại đã tìm được Hỏa Vân Thánh Giả, sau đó mấy người kia tạo thành một cái đoàn thể, mà Trần Phong lại lần nữa quay người lì khai. Trần Phong tu vi tăng lên xem như so sánh nhanh, mà ngay cả Mẫu Hoàng đều so ra kém, Bạch Vũ hơi chút lần một ít, về phần những phân thân kia tiến bộ biên độ thì càng nhỏ hơn, huống chi đại đa số pháp bảo đều tại Trần Phong trên người để đó. Tiếp được Trần Phong tại cành lá trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, sau một khoảng thời gian lại phát hiện hai nơi thôn vệ khu vực, một người trong đó trốn thoát, một người trọng thương, nếu không phải Trần Phong ra tay đối phương nói không chừng tiểu bị cắn nuốt rồi. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đây là người kiếm tu, tu vi cũng xem là tốt, so Thiên Long Tôn giả còn lợi hại hơn một chút, nhưng là gặp được trước khi nguy hiểm về sau cũng có chút nỗi lòng rồi, muốn đi theo Trần Phong, chỉ là Trần Phong thân hình lắc lư vài cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Người này kiếm tu suy tư thoáng một phát còn không có đuổi theo mau, đồng thời cũng không có ly khai, mà là tiếp tục tại cảnh lá trong ghé qua, rất rõ ràng tiếp tục thu thập một ít u minh thánh quả, bất quá trở nên càng thêm cẩn thận. Trần Phong xuất thủ cứu giúp chẳng qua là đi ngang qua thuận tay mà thôi, về phần đối phương tiếp được hành động như thế nào Trần Phong căn bản cũng không có đi để ý tới, ở chỗ này có thể bị Trần Phong xem vào mắt bất quá là giải rác mấy người mà thôi, ở trong đó còn kể cả hai gã trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong ánh mắt không ngừng quét ngang, liền phát hiện cả khỏa U Minh Thánh Thụ bên trên kết xuất đến thánh quả đã biến mất rất lớn một bộ phận, tiểu nói Trần Phong chính mình đến bây giờ đều thu mấy trăm quả, mặt khác tiến đến sớm thu hoạch khẳng định thêm nữa. Trần Phong. Đông nhiên một tiếng quát nhẹ, Man Hoang Thánh Tổ đông nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Tiền bối có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghĩ đến ngươi cũng phát hiện một ít dị thường đi à nha? Man Hoang Thánh Tổ nói ra. Đúng vậy, quả thật có chút quỷ dị, hẳn là có người âm thầm đã không chế cái này khỏa U Minh Thánh Thụ. Trần Phong gật gật đầu, đã Man Hoang Thánh Tổ không có ý tứ động thủ, Trần Phong cũng không vội mà ly khai. Nói sau tiểu là động thủ đánh không qua đối phương Trần Phong cũng có thể lý khai. Ngươi nói không sai, cụ thể là đối phương còn không có hoàn toàn khống chế cái này quả thánh thụ, ta cần trợ giúp của ngươi. Man Hoang Thánh Tổ nói ra. Cần trợ giúp của ta, trợ giúp ngươi đạt được cái này quả U Minh Thánh Thụ. Trần Phong cười. Đúng vậy, đừng quên trước ngươi đã được đến một quả rồi, nếu ta đem tin tức này thả ra, ngươi ngẫm lại gặp được bao nhiêu phiền toái. Man Hoang Thánh Tổ nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này Trần Phong lại lần nữa cười, đường đường trung cấp thái ớt kim tiên, thực lực cường đại Man Hoang Thánh Tổ cũng sẽ uy hiếp người rồi, đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói sau chính là ngươi không nói đồng dạng có người hội đem tin tức này tản mát ra đi, hơn nữa ta cũng không quan tâm những phiền phức kia, cùng lắm thì giết nhiều một ít người mà thôi. Cho nên chúng ta tiểu minh bạch một ít, đến điểm thực tế, muốn ta hỗ trợ đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi trả giá làm cho ta thỏa mãn một cái giá lớn là được rồi, nếu ngươi không muốn cứ việc đi hắn những người khác hỗ trợ, ta thế nhưng mà biết rõ trừ ngươi ở ngoài tại đây còn có một gã trung cấp thái ớt kim tiền. Trần Phong cười nói lấy, ngươi muốn thù lao, ta không có giết ngươi tiểu là thù lao. Man Hoang Thánh Tổ lạnh lùng nói ra, khí tức trên thân mạnh mà bốc lên, cả người đều cao lớn. Tốt rồi, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng bắt không được đến ta, ta tùy thời đều có thể ly khai, nói điểm thực tế à. Trần Phong khoát khoát tay có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Man Hoang Thánh Tổ thu hồi khí tức trên thân, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, tiêu thật giống đổi cá nhân bình thường, loại này trở mặt chi thuật làm cho Trần Phong đều âm thầm tán thưởng. Thù lao của ta không thua kém cái này khỏa thánh thụ 1/3 giá trị. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi ngược lại là đủ lòng tham, ta có thể cho ngươi một kiện thượng phẩm thần khí. Phai Mở Thánh Tổ nói ra. Thượng phẩm thần khí? Trần Phong cười, loại này cấp bậc pháp bảo đệ mặt khác thái ớt kim tiên đều có lực hút, nhưng đối với ủng có vài kiện cực phẩm thần khí Trần Phong mà nói sẽ không có quá lớn sức hấp dẫn, hơn nữa Trần Phong cũng không tin đối phương hội xuất ra chính thức cao phẩm chất thần khí. Ta có thể cho ngươi hai kiện thượng phẩm thần khí. Man Hoang Thánh Tổ nói ra, kỳ thật Man Hoang Thánh Tổ cũng có chút buồn bực, đổi thành những người khác chính mình đã sớm xuất thủ, nhưng là trước mắt tiểu tử này chính mình căn bản không có nắm chắc làm, đối phương xác thực không phải mình đối thủ, nhưng là đánh không lại người ta có thể chạy à, mặc dù Man Hoang Thánh Tổ đối với Trần Phong trên người cực phẩm thần khí có chút đỏ mắt, nhưng y nguyên tại khắc chế lấy, hy vọng có thể tìm được cơ hội tốt lại ra tay. Lại thêm 1000 trái U Minh Thánh Quả. Trần Phong nói ra. 500 quả. Man Hoang Thánh Tổ nhăn cau mày, U Minh Thánh Quả giá trị rất cao, chính mình cho tới bây giờ đến bây giờ cũng không có được 1000 trái. Thành giao. Trần Phong dứt khoát nói. Man Hoang Thánh Tổ vung tay lên, 3 điểm lưu quang rơi vào Trần Phong trước mặt, cái này 3 điểm lưu quang tựu là 3 cái tiểu kết giới, trong đó phân biệt để đó 2 kiện thượng phẩm thần khí cùng 500 quả U Minh Thánh Quả. Không tệ thu hoạch. Trần Phong cười mang thứ đó thu, có thể theo Man Hoang Thánh Tổ tay ở bên trong lấy được thứ đồ vật làm cho Trần Phong có một loại tự đắc cảm giác. Cái kia 500 quả U Minh Thánh Quả tự không cần phải nói, cái kia 2 kiện thượng phẩm thần khí theo thứ tự là Tàn Sát Tiên Đao, Khổng Long Tác, tại thượng phẩm thần khí trong cũng được cho trung đẳng rồi. Trần Phong âm thầm gật đầu, nghĩ thầm lấy lao ra hỏa này coi như hào phóng. Vậy được rồi, tiếp được ngươi nói như thế nào động thủ đi, ta đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù song phương là đối đầu, bất quá đây cũng là một hồi giao dịch, chính mình lấy được chỗ tốt nếu không xuất lực cũng không thể nào nói nổi. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần tại ta thu cái này quả thánh thụ thời điểm xuất lực là được rồi. Man Hoang Thánh Tổ cũng không có nói cụ thể hành động phương thức, Trần Phong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chứng kiến Trần Phong đồng ý, vì vậy Man Hoang Thánh Tổ ngay lập tức đã đi ra U Minh Thánh Thụ, sau đó vung tay lên ném ra một cây trận kỳ. Chứng kiến Man Hoang Thánh giả động tác Trần Phong âm thầm gật đầu, loại thủ pháp này cũng giống như mình, chỉ là Man Hoang Thánh Tổ mặc dù lợi hại, nhưng là muốn dựa vào chính mình lực lượng một người tiểu thu cái này khỏa thánh thụ chỉ sợ rất khó, phải biết rằng chính mình lúc ấy có thể tập hợp mấy người chi lực, càng là vận dụng vài kiện cực phẩm thần khí mới thành công, còn một điều tiểu là trước mắt thánh thụ so với chính mình thu càng mạnh hơn nữa cường đại, nhưng lại có người đang âm thầm điều khiển. Tại Man Hoang Thánh Tổ ra tay thời điểm Trần Phong vừa nhanh chóng thu mấy chục quả U Minh Thánh Quả, đồng thời huy động trường kiếm thiết cắt đi một tí vừa thô vừa to nhanh cây, lúc này mới đã đi ra U Minh Thánh Thụ, chờ cơ hội tương trợ Man Hoang Thánh Tổ. U Minh Thánh Quả có thể phục dùng tu luyện, nhưng là U Minh Thánh Thụ nhánh cây cũng không đơn giản, cầm đi ra bên ngoài cũng là một kiện bảo vật, là luyện chế pháp bảo tốt tài liệu, ít nhất đại đa số thái ớt kim tiên thì nguyện ý cầm thứ đồ vật trao đổi. Khởi. Oanh. Vượt quá Trần Phong dự kiến, không bao lâu Man Hoang Thánh Tổ tiểu động thủ, chỉ có điều U Minh Thánh Thụ lắc lư vài cái tiểu ngừng lại. Trung cấp thái ớt kim tiên sát thực rất cường đại, pháp lực là của ta gấp 10 lần còn nhiều hơn, nhưng là muốn thu cái này khỏa thánh thụ căn bản tiểu không khả năng. Trần Phong nói ra. Vừa rồi cái kia thoáng một phát chỉ là thăm dò, Man Hoang Thánh Tổ trong lòng có so đo, vì vậy lại lần nữa bắt đầu bày trận, Trần Phong đó có thể thấy được đối phương bày trận thủ pháp cùng cường hành trình độ đều muốn vượt qua chính mình, vì vậy ở một bên âm thầm quan sát, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Siêu siêu siêu. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Man Hoang Thánh Tổ ra tay nguyên nhân, vậy mà lại có một ít tu sĩ sẽ phá không gian vọt lên tiến đến, trong đó tựu kể cả Lưu Vân ba người. Đạo hữu, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là Lưu Vân hay là chủ động tiến lên chào hỏi. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, còn có thể thu một ít U Minh Thánh Quả, nhưng là ta muốn cho các ngươi để tỉnh một câu, sau khi đi vào ngàn vạn không muốn tách ra, bởi vì bên trong rất nguy hiểm. Trần Phong rất nhanh nói ra, cố ý đem nguy hiểm hai chữ nói so sánh trọng. Đa tạ đạo hữu. Lưu Vân ôm quyền nói ra, sau đó cùng Buôn Lôi Hỏa Tịch hai người vọt vào U Minh Thánh Thụ bên trong. Ba người này vậy mà có thể một mực kiên trì đến bây giờ, coi như là có chút vật khí. Nhìn xem ba người biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngoại trừ Lưu Vân ba người bên ngoài còn có bốn gã tu sĩ cũng tiến nhập U Minh Thánh Thụ bên trong, mà ở Trần Phong truyền âm phía dưới, Mẫu Hoàng bọn người thì là lục tục theo Thánh Thụ trong bay ra. Đạo hữu, công tử. Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là Thiên Long Tôn giả cùng Hạo Thiên bọn người vẫn còn có chút nghi hoặc, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là mọi người liên thủ sát thực thu hoạch không tệ, mấy người kia vì đạt được càng nhiều nữa U Minh Thánh Quả, căn bản là không nghĩ ra được. Lại đợi xuống dưới nguy hiểm muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên. Trần Phong vừa cười vừa nói, là vì có người thu cái này quả thánh thụ. Thiên Long Tôn giả rất nhanh sẽ hiểu Trần Phong ý tứ. Bất quá Man Hoang Thánh Tổ muốn một mình thu cái này quả thánh thụ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, còn có một gã Hắc Y kiếm tu đã ở thánh thụ bên trong. Hỏa Vân Thánh giả nói ra, tên kia trung cấp thái ớt kim tiên ấy ư, đối phương là cái gì danh hiệu? Trần Phong hỏi. Không rõ ràng lắm, người nọ rất thần bí, theo đi vào cái không gian này vẫn chính mình hành động, bất quá là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là kiếm tu, nhất định rất cường. Hỏa Vân Thánh giả nói ra. Bất quá Man Hoang Thánh Tổ cũng rất lợi hại, đã đối phương dám làm như thế, khẳng định có lá bài tẩy của mình. Thiên Long Tôn giả nói ra. Đạo hữu, lúc này thời điểm Hỏa Vân Thánh giả còn muốn nói điều gì? Không cần nhiều nói, chờ ly khai tại đây ta tự nhiên sẽ khôi phục các ngươi tự do. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này, Thiên Long Tôn giả cùng Hỏa Vân Thánh giả liếc nhau, trong nội tâm âm thầm buông lòng không ít, dù sao mạng nhỏ đặt ở trong tay người khác, loại tư vị này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thấy có người tiến nhập thánh cây bên trong, đang tại bảy trận Man Hoang Thánh Tổ âm thầm cười lạnh, đối với những sơ cấp này thái ớt kim tiên còn không có để vào mắt. Rất nhanh một tòa đại trận rơi thành, Man Hoang Thánh Tổ nhìn về phía Trần Phong, thỉnh đạo hữu tương trợ. Trần Phong gật gật đầu, không do dự lập tức tiến lên, tiến vào trong mắt trận, thần niệm kéo dài vân ra, lập tức đem toàn bộ đại trận hiểu rõ thanh thanh sở sở. Cái này tòa đại trận giao cho Trần Phong tọa trấn, tiếp được Man Hoang Thánh giả lại lần nữa bắt đầu bày trận. Chậc chậc, thằng này bố trí đại trận quả thật không tệ, nếu có thể sẽ tìm đến hai người, nói không định chân có thể thành công. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Gần đây có độc giả phản ánh ta mỗi thiên nhất càng, kỳ thật ta một chương số lượng từ tiểu là hơn 6000, so ra mà vượt người khác 2 chương hoặc là 3 chương, gần đây sở dĩ liền cùng một chỗ phát là vì gặp sự tình, trong khoảng thời gian này bể bộn qua đi ta ý định bộc phát, sẽ không để cho các vị độc giả cũ thất vọng. Quy 1 chương 1714, hợp tác. Man Hoang Thánh Tổ bố trí chính là tứ tượng đại trận, Trần Phong chiếm cứ một phương, còn có một người tu sĩ theo U Minh Thánh Thụ trong đi tới chiếm cứ một phương, chỉ là một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, thực lực bất phàm, là sớm nhất lại tới đây tu sĩ một trong. Trần Phong nhìn xem sự tình phát triển, muốn xem tiếp được còn có người nào đi ra, quả nhiên Man Hoang Thánh Tổ vung tay lên, một gã phân thân theo trong cơ thể đi ra, người này phân thân cùng Man Hoang Thánh Tổ giống như lúc, liền khí tức đều đồng dạng, tự là thực lực thấp điểm, còn không bằng tên kia sơ cấp thái ớt kim tiên. Đây là dùng tiên tiên thần vật luyện chế ra đến phân thân, có thể so với ta vài tên phân thân có tiềm lực phát triển. Trần Phong âm thầm nói ra. Trần Phong phân thân mặc dù là do thái ớt kim tiên thân thể luyện chế mà thành, ngay từ đầu xác thực rất cường đại, nhưng là không có quá lớn tiềm lực phát triển, nhưng là dùng một ít linh vật nhất là tiên tiên thần vật như vậy luyện chế ra đến phân thân lại bất động, có linh vật luyện chế ra đến phân thân thậm chí so bản tôn càng có tiềm lực phát triển. Như vậy bốn tòa đại trận đều có người chiếm cứ, bất quá muốn thu cái này quả thánh thụ tựa hồ còn kém một chút. Trần Phong âm thầm nói ra. Đạo hữu còn không ra. Lúc này thời điểm Man Hoang Thánh Tổ bỗng nhiên nói ra. Bèo. Tiếp được Trần Phong tựu chứng kiến một đám kiếm khí theo thánh thụ trong bay ra. Sau đó cuối cùng một tòa trong đại trận xuất hiện một gã hắc y tu sĩ, người này yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có khí tức phát ra, nhưng là Trần Phong một mắt nhìn đi tiểu thật giống vừa nhìn thấy một thanh cực lớn thiết kiếm, tùy thời đều chạm rơi xuống, chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong tiểu cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Người này lợi hại, không thua Man Hoang Thánh Tổ, bất quá Man Hoang Thánh Tổ có thể mời ra người này hỗ trợ, ngược lại là làm cho ta kinh ngạc. Trần Phong nói ra, nói như vậy có lẽ không có vấn đề rồi, hắc, lớn như vậy một khóa thánh thụ bị cái này lão già kia đạt được, thật là khiến người khó chịu a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Các vị nếu không ra cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này thời điểm Man Hoang Thánh Tổ đống nhiên nói ra. Lúc này thời điểm U Minh Thánh Thụ trong còn có mấy người không có đi ra, rất rõ ràng là muốn lấy nhiều thu một ít U Minh Thánh Quả, đương nhiên cũng có người không có đem Man Hoang Thánh Tổ uy hiếp để ở trong lòng. Siêu siêu. Có hai gã tu sĩ vọt ra, nhưng là còn có mấy người ở trong đó, Trần Phong âm thầm nhíu mày, bởi vì Lưu Vân ba người còn không có đi ra. Ba người này quá tham lam rồi, đến bây giờ còn thấy không rõ thế cục ấy ư, muốn là như thế này chết cũng trách không được người khác. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Động thủ. Cái này cây ta muốn định rồi. Man Hoang Thánh Tổ nói xong trôi nổi, đỉnh đầu có một phương thế giới triển khai, sơn xuyên đại địa, thảo mục tẩu thú, không chỉ là trông rất sống động, cái này là chính thức thế giới, mặc dù nhưng cái thế giới này chỉ là vừa đi ra một góc Trần Phong lập tức sẽ biết Man Hoang Thánh Tổ nghĩ cách. Nguyên lai là muốn trực tiếp thu vào thế giới bên trong, bất quá Man Hoang Thánh Tổ cái thế giới này không đơn giản à, không gian hàng rào trầm trọng, thái ớt pháp tắc lưu chuyển, thiên đạo chi lực trèo trống, còn có chính mình đặc biệt quy tắc, chật trược, đây là muốn diễn biến vũ trụ tiết tấu à, nếu Lưu Vân bọn hắn tiến vào trong đó cũng đừng nghĩ đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng có thể nhìn ra Man Hoang Thánh Tổ luyện chế ra đến thế giới kỳ thật cùng với trước mắt Lôi Từ Nguyên giới hoặc là cùng trước khi lấy được U Lam giới đồng dạng, đều là hậu thiên mở mà ra, có thể lớn, có thể nhỏ, bất quá Trần Phong hay là cho rằng Man Hoang Thánh Tổ thế giới hơi chút yếu một ít, bất quá nếu là không có biến cố lời nói thu một khỏa thánh thụ còn không có vấn đề. Ông cường hành thế giới chi lực chút xuống xuống, trực tiếp đem cả khỏa U Minh Thánh Thụ bao phủ, mặc kệ cái này khỏa thánh thụ phát sinh biến hóa, chỉ cần thu vào thế giới bên trong như vậy đã đến Man Hoang Thánh Tổ trong địa bàn, đến lúc đó tại chậm rãi luyện hóa, U Minh Thánh Thụ tiểu là cường đại trở lại mấy lần cũng trở mình không được bằng rồi. Nên đi ra a. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tại Trần Phong xem ra dựa vào hiện tại lực lượng thu một khỏa thánh thụ hoàn toàn không có vấn đề, Trần Phong phải chú ý chính là dấu ở thánh thụ bên trong thứ đồ vật. U Minh Thánh Thụ lay động kịch liệt, tứ phương đại địa ngay tiếp theo không gian đều lắc lư, mắt thấy bị tứ tượng đại trận áp chế thiên địa muốn trực tiếp tiến vào Man Hoang Thánh Tổ đỉnh đầu thế giới bên trong, từng đạo sợi tơ bắt đầu theo U Minh Thánh Thụ thân cây cành lá trong kéo dài vươn ra. Sợi tơ y nguyên rất nhỏ, nhưng là vừa xuất hiện, ở đây mọi người đều cảm nhận được một tia không ổn, mà ngay cả tên kia trung cấp thái ớt kim tiên đều ẩn ẩn bay lên một tia nguy cơ. Hắc, đây rốt cuộc là cái gì? Hắc Y kiếm tu hai mắt sáng ngời, một cỗ trầm trọng kiếm ý bốc lên, nhưng lại không có ra tay. Công tử, ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Lúc này thời điểm Bạch Vũ đống nhiên nói chuyện, mà ngay cả Mẫu Hoàng cũng là muốn nói lại thôi. Là các ngươi U Minh nhất tộc khí tức. Trần Phong nói ra. Không phải U Minh nhất tộc, ta thuộc về màu trắng U Minh nhất tộc, vừa rồi ta cảm nhận được rõ ràng là màu đen U Minh nhất tộc. Bạch Vũ nói ra. Màu đen U Minh. Trần Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy, kỳ thật màu trắng U Minh cùng màu đen U Minh là hai cái bất đồng chủng tộc, cũng là đối địch chủng tộc, mặc dù có chứa U Minh hai chữ, nhưng kỳ thật cùng U Minh nhất tộc không có vấn đề gì. Bạch Vũ nói ra. Được rồi, đối với những ta này không phải rất hiểu rõ. Ý của ngươi là cái này khỏa U Minh Thánh Thụ trong có một gã màu đen U Minh? Trần Phong hỏi. Công tử, ta cũng là như vậy suy đoán. Mẫu Hoàng thanh âm cắm vào tiền đến. Hẳn là, không, nhất định là màu đen U Minh. Bạch Vũ lúc nói lời này linh hồn rõ ràng có chút chấn động. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó lập tức đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Lúc ấy Trần Phong gặp được Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ vẫn chỉ là nửa bước thái ớt kim tiền, chỗ tu luyện cũng không quá đáng là một ngụm không tệ linh tuyển, mà trước mắt người này màu đen U Minh vậy mà đã khống chế một khỏa thái ớt kim tiền cấp bậc U Minh Thánh Thụ, cái này chỉ ở giữa chênh lệch tiểu đi ra. Đồng thời Trần Phong coi như là chính thức minh bạch Bạch Vũ trước khi tại sao phải lọt vào công kích, nguyên lai hết thảy đều là màu đen U Minh đang âm thầm dở trò. Ngươi bây giờ còn không phải đối phương đối thủ, đã các ngươi là đối đầu, như vậy tiểu cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra, chúng ta màu trắng U Minh cùng màu đen U Minh không chỉ có là đối đầu, hơn nữa còn là sinh đối thủ một mất một còn, bởi vì chúng ta song phương có thể giúp nhau thôn vệ lực lượng của đối phương đến để thăng. Bạch Vũ nói ra, ta hiểu được. Trần Phong gật gật đầu, suy suy suy, suy suy suy. Tại Trần Phong nói chuyện với nhau công phu, đã có vô số sợi tơ phun dũng mãnh tiến ra, mục tiêu dĩ nhiên là khống chế đại trận bốn người. Trước khi còn cẩn thận từng ly từng tí đánh lén, nhưng bây giờ một hơi tiến công nhiều như vậy đối thủ, chẳng lẽ là cắn nuốt lực lượng đủ mức sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, một bên thúc giục đại trận tiến hành áp chế, một bên huy động trường sinh kiếm chém về phía những sợi tơ này. Trần Phong biết rõ những sợi tơ này là màu đen U Minh một loại thủ đoạn công kích được đối thủ về sau tiểu thật giống vòi xúc tu hấp thu năng lượng, nếu đối phương những công kích này đánh trúng công kích một người, như vậy còn có thể thành công, nhưng là hiện tại chia ra làm bốn. Còn nếu ứng nghiệm phó Man Hoang Thánh Tổ công kích, tại Trần Phong xem ra lúc này đây Man Hoang Thánh Tổ sẽ thành công. Phúc, phúc, phúc. Không chỉ dừng lại là Trần Phong, ba người khác cũng nhao nhao ra tay, tên kia sơ cấp thái ớt kim tiên cùng Man Hoang Thánh Tổ phân thân bày ra thực lực trong quy trong cũ, nhưng là tên kia Hắc Y kiếm tu bày ra thực lực tựu làm Trần Phong âm thầm chấn kinh rồi. Chỉ thấy tên kia Hắc Y kiếm tu mỗi một lần đều là tùy ý huy động một thanh ngăm đen thiết kiếm, nhưng là mỗi một kiếm qua đi xông lên sợi tơ đã bị xoắn thành mảnh vỡ, loại này tùy ý tiêu sái thái độ làm cho Trần Phong ẩn ẩn cảm nhận được một câu nguy cơ. Chẳng lẽ người này muốn đối với ta bất lợi? Trần Phong một phương diện khiếp sợ thực lực của đối phương, một phương diện vừa lại kinh ngạc chính mình vừa rồi dự cảm. Có khả năng, đã Man Hoang Thánh Tổ cùng đối phương hợp tác, người này khẳng định biết rõ về tin tức của ta, như vậy ngược lại là có chút phiền phức, một VS một tiểu khó có thể ứng phó rồi, nếu hai người này cùng một chỗ liên thủ, ta chính là vận dụng sở hữu lực lượng cũng trốn không thoát ta. Nghĩ vậy Trần Phong trong lòng lập tức đề phòng, tâm niệm cấp chuyển, vi sự tỉnh từ nay về sau làm chuẩn bị. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo nồng đậm cành lá trong truyền tới, Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến một người tu sĩ bị dày đặc sợi tơ buộc chặt lấy, trong cơ thể sinh cơ đang tại rất nhanh biến mất lấy. Hừ, những tên ngu xuẩn này, Trần Phong nhịn không được nói ra, muốn chết. Man Hoang Thánh Tổ cũng là sắc mặt nhìn không tốt, nhưng không đi ra này tu sĩ tiểu là chết bên trên một vạn lần Man Hoang Thánh Tổ cũng sẽ không để ý, nhưng là những người này bị giấu ở U Minh Thánh Thụ bên trong thứ đồ vật cắn nuốt sạch tiểu gia tăng chính mình thu thánh thụ độ khó, nghĩ vậy Man Hoang Thánh Tổ có chút hối hận trước khi không có ra tay chém giết đối phương rồi. Rất rõ ràng giấu ở U Minh Thánh Thụ bên trong tồn tại cần lực lượng đến khôi phục thực lực, bằng không thì cũng sẽ không vụng trộm săn giết, tình huống bây giờ nguy cấp rồi, cái này thần bí tồn tại đương nhiên nhịn không được rồi. Trong chớp mắt lại có một người bị cắn nuốt, ở lại thánh thụ trong không muốn đi ra tu sĩ trong có mấy người là cao thủ, nhưng là lúc này đối mặt màu đen U Minh toàn lực công kích hay là ăn không tiêu. Đạo hữu cứu mạng. Lúc này thời điểm Trần Phong đã nghe được Lưu Vân tiếng kêu cứu, Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu chứng kiến Lưu Vân ba người bị vô số sợi tơ bao vây lấy, ba người khí tức đều yếu ớt tới cực điểm, tối đa mấy hơi thở sẽ mất mạng. Chết đáng đời, lại để cho các ngươi đi ra không đi ra, hiện tại biết lợi hại chưa? Man Hoang Thánh Tổ cười lạnh. Đạo hữu cứu mạng. Lưu Vân Y Nguyên đang cầu cứu, tại loại này thời khắc chỉ có Trần Phong là ba người một đường hy vọng. Trần Phong thở dài, bất kể thế nào nói cũng là Lưu Vân mang chính mình đến, hơn nữa mình cũng xác thực đã có không nhỏ thu hoạch, vì vậy Trần Phong quét ngang đi ra ngoài ánh mắt mạnh mà ngưng tụ thành thực chất, ngăn tại trước mặt cành lá tại Trần Phong dưới ánh mắt nhao nhao hóa thành cho tàn, tầm mắt đạt tới một cái thông đạo trực tiếp thông đến ba người trước mặt. Xuy xuy xuy. Vây quanh ba người sợi tơ nhao nhao hóa thành cho tàn, chứng kiến cái lối đi này, Lưu Vân ba người dãy rủa lấy rất nhanh ra bên ngoài sông, chỉ có điều rất nhanh lại bị khôn cùng cành lá ngăn trở, đằng sau sợi tơ càng là chăm chú đuổi theo. Trần Phong lắc đầu, đã xuất thủ tiểu triệt để một ít, chỉ nghe phần phật một tiếng, hư không loạn lưu không ngừng trùng kích quét ngang, cứng cỏi cành diệp lập khắc bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Man Hoang Thánh Tổ ngược lại là không có tỏ vẻ, bất quá tên kia Hắc Y kiếm tu thì là ánh mắt co rụt lại, sau đó nhìn Trần Phong liếc, Trần Phong thi triển đi ra đồng thuật vậy mà mang đến cho mình một tia áp bách. Người này đồng thuật rất cường đại, bất quá lại ẩn chứa hư không thú khí tức, như thế có chút kỳ quái. Hắc Y kiếm tu thầm suy nghĩ lấy. Oeng. Hư không loạn lưu lại lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một đầu hỏa long, lực phá hoại lại lần nữa tăng lên. Bốn phía cành lá còn không có trùng kích tới mà bắt đầu thiêu, đã có Trần Phong trợ giúp Lưu Vân ba người rốt cục vật ra, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ba người này thương thế rất nặng, có thể nói đã là mệnh huyền một đường rồi, bất quá Trần Phong cứu ra đối phương về sau tiểu không tại ra tay, mặc cho ba người chính mình chữa thương. Còn không ra. Lúc này thời điểm phiêu nổi giữa không trung Man Hoang Thánh Tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, coi như thiên lôi cuộn cuộn, chấn đắc bốn phía không gian đều xuất hiện một cỗ gợn sóng, hơn nữa bốn phía đại trận vận chuyển, phụ trợ lấy Man Hoang Thánh Tổ càng thêm uy phong. Các ngươi những bọn tiểu bối này là muốn đưa chết à? Một đoàn bóng đen theo U Minh Thánh Thụ bên trên sông ra, hắc khí cuồn cuộn, cường hành uy áp một bộ phát ra, dùng Trần Phong thị lực cũng chỉ có thể chứng kiến trong hắc khí có một đầu màu đen linh xà hư ảnh. Quả nhiên là màu đen U Minh, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài ngược lại là cùng Bạch Vũ đồng dạng, bất quá so với Bạch Vũ cường đại hơn rất nhiều, hoặc là nói so Man Hoang Thánh Tổ đều cường đại hơn, đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, bất quá bổn nguyên tựa hồ xuất hiện biến cố, cũng không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Trần Phong nói ra. Ha ha ha, nguyên lai là một chỉ màu đen U Minh, muốn dựa vào cái này quả U Minh Thánh Thụ khôi phục thương thế ư? Đáng tiếc, cái này quả thánh thụ muốn thuộc về ta. Man Hoang Thánh Tổ nói xong lấy ra cốt đồng, đối với cái này đoàn bóng đen tiểu rơi đập qua đi. Cực phẩm thần khí vừa xuất hiện, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp chế, trong nội tâm âm thầm tán thưởng đối phương cường đại, đồng thời cũng muốn nhìn xem người này màu đen U Minh như thế nào ứng đối. Nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên mà thôi, nếu ta không có thương tại thân, trong nháy mắt có thể đã diệt các ngươi. Trong bóng đen truyền ra khinh thường thanh âm, đồng thời còn có một cây sợi tơ. Lúc này đây xuất hiện sợi tơ cùng trước khi xem đồng dạng, nhưng là Trần Phong lại biết không đơn giản như vậy, quả nhiên những sợi tơ này từng vòng quấn quanh, vậy mà làm cho dáng xuống cốt động dần dần giảm chậm lại. Đây là cái gì chiêu thức? Trần Phong có chút kinh ngạc. Công tử, đây là Hắc Viêm U Ti, là một loại rất kỳ lạ linh vật, cứng cỏi chi cực, có thể luyện chế các loại dây thường tia lưới loại pháp bảo, đạt tới nhất định phẩm chất về sau liền cực phẩm thần khí đều có thể ngăn cản được. Bạch Vũ truyền âm tới. Ta đã thấy được. Trần Phong gật gật đầu, nghĩ thầm lấy những sợi tơ này xác thực rất cứng cỏi, muốn là tự mình có thể được đến dung tiến trường sinh tỏa liên bên trong, há không phải có thể tăng lên trường sinh tỏa liên lực công kích. Ở đâu có Hắc Viêm U Ti loại vật này? Trần Phong hỏi thăm Bạch Vũ. Hắc Viêm U Ti sinh ra đời tại Hắc Ám ở chỗ sâu trong, tựu là U Minh chi địa cũng không nhiều. Bạch Vũ nói ra. Bành, bành, bành. Man Hoang Thánh Tổ thúc dục cốt động không ngừng rơi đập, nhưng Hắc Viêm U Ti kia tựu là tính bền dẻo quá mạnh mẽ cũng dần dần ngăn cản không nổi, hơn nữa tại cực phẩm thần khí dưới áp lực mà ngay cả cái kia đoàn bóng đen đều muốn tán loạn. Bành. Húng chi Trần Phong bốn người còn đang không ngừng địa thúc dục lấy đại trận, mắt thấy cái này quả cực lớn U Minh Thánh Thụ đã lên cao, đang tại hướng Man Hoang Thánh Tổ đỉnh đầu trong thế giới bay đi. Dựa theo cái tốc độ này, thì ra là một nén nhang thời gian Man Hoang Thánh Tổ có thể thành công. Bành. Rốt cục, tại cốt động đả kích phía dưới cái kia đoàn bóng đen nổ tung, ngay tiếp theo bên trong linh xà hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, Man Hoang Thánh Tổ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá còn chưa kịp tiếp tục công kích, chợt nghe hét thảm một tiếng, thế mới biết đến Trần Phong bốn người đã bị công kích. Bốn đạo sợi tơ phân biệt kéo dài tiến bốn tòa trong đại trận, ngoại trừ Trần Phong cùng Hắc Y kiếm tu chặn, hai người khác đều bị sợi tơ xuyên thủng thân hình, hơn nữa năng lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh trôi qua, thật giống như căn này sợi tơ là một đầu thông đạo nhất giống như. Thật quỷ dị Hắc Viêm U Ti. Trần Phong trong tay cầm lấy một căn màu đen sợi tơ, cái này đầu sợi tơ không ngừng lúc đích, phát ra sắc bén chi cực lực lượng cùng thôn vệ khí tức, muốn đâm rách Trần Phong bàn tay tiến tới hấp thu Trần Phong lực lượng. Bất quá Trần Phong bàn tay phát lực, đồng thời trường kiếm trong tay rất nhanh lóe lên, trường kiếm rơi vào sợi tơ bên trên dừng lại một chút sau đó càng làm sợi tơ chặt đứt. Khá lắm. Trần Phong không khỏi tán thưởng, chỉ là một cây Hắc Viêm U Ti, thật sự là quá cứng cỏi rồi, chính mình cơ hồ thi triển toàn lực cũng chặt đứt, nếu nhiều đến mấy cây chính mình chẳng phải là muốn luôn cuống tay chân. Trần Phong nghĩ như vậy, ngay sau đó tiểu trận tròn mắt, bởi vì lại đều biết đạo hắc tuyến đối với mình xuyên thủng tới. Còn Trần Phong thầm mắng mình là mỏ quá đen, trong tay động tác lại không chậm, vung tay lên tiểu là khắp thiên kiếm quang, đồng thời còn thúc giục đại trận. Bành, bành, bành. Đây là hắc tuyến đâm vào kiếm quang bên trên phát ra tiếng va đập, mỗi một lần va chạm Trần Phong phát ra kiếm quang tiểu yếu bất một phần, mấy lần tiếng vang về sau Trần Phong trước mặt kiếm quang biến mất, suy suy suy. Dễ cây hắc tuyến đối với Trần Phong động đi xuyên qua, bất quá Trần Phong thân hình bỗng nhiên trở nên hư ảo, vậy mà làm cho những hắc tuyến này công kích rơi vào khoảng không. Tốc độ thật nhanh. Hắc Y kiếm tu một mực tại chú ý đến Trần Phong, lúc này chứng kiến Trần Phong thi triển thần hành chi thuật trong nội tâm lại lần nữa ăn hết đã, mặc dù Trần Phong chỉ là tại nhỏ hẹp trong không gian hoạt động thân hình, Hắc Y kiếm tu y nguyên có thể theo Trần Phong trên người cảm nhận được trường sinh, tự do ý tứ hàm xúc. Bành. Ngay tại Trần Phong trốn tránh thời điểm, tiên kia sơ cấp thái ớt kim tiên bị tháo nước toàn bộ sinh cơ sau đó nổ tung rồi, chỉ có một đoàn cho bụi. Hắc Y kiếm tu thực lực mạnh nhất, thiết kiếm huy động tiểu đem những hắc viêm u ti này chặt đứt cắn nát. Trừ lần đó ra man hoang thánh tổ phân thân cũng bị thương, trên người sinh cơ tại rất nhanh trôi qua, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Bất quá lúc này thời điểm U Minh Thánh Thụ đã có một bộ phận tiến nhập man hoang thánh tổ đỉnh đầu thế giới bên trong. Vâng. Một cỗ cường hành khí tức theo U Minh Thánh Thụ bên trong bạo phát đi ra, thân cây, nhánh cây thậm chí là cây diệp khai thủy nổ tung, từng đoàn khói đen, từng đoàn hắc tuyến từ trong đó chui đi ra, sau đó ngưng tụ thành một đầu màu đen linh xà hai mắt quét ngang, cực kỳ mạnh mẽ hung uy phô thiên cái địa mang tất cả đi ra, làm cho Trần Phong đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật cường đại màu đen U Minh, không biết Bạch Vũ lúc nào có thể tu luyện đến nước này. Trần Phong kinh ngạc nói, các ngươi đều phải chết. Màu đen linh xà nói xong hai mắt quét qua, vô hình chấn động xuất hiện, Trần Phong cũng cảm giác không gian đã xảy ra một ít biến hóa, tại Trần Phong trong mắt trước mặt không gian xuất hiện một bộ và nước. Thời gian chi lực. Trần Phong lập tức tiểu phản ứng đi qua, ngưng luyện ra được thời gian pháp tắc lưu chuyển, sau đó trước mặt không gian tiểu bộc phát ra kim sắc hỏa hoa. Xuy xuy xuy. Trần Phong tiểu chứng kiến người này màu đen linh xà trong mắt bắn ra sổ đạo ô quang, trong đó một đạo ô quang đã đến trước mặt. Trần Phong thi triển ra bất hủ chi quang, kim quang cùng ô quang đụng vào nhau, sau đó đồng thời trừ khử không còn. Trần Phong không tự chủ được lui về phía sau một bước, theo vừa rồi ô quang trong Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm. Hắc Y kiếm tu chỉ là huy động thiết kiếm, bất kể là Hắc Viêm U Ti hay là về sau ô quang đều bị đánh tan, mà Man Hoang Thánh Tổ phân thân lúc này đây không có chống đỡ được, trên thân thể bị ô quang đục lỗ một cái động lớn, hơn nữa cái này đại động còn đang không ngừng khuyết trương lấy, trong chớp mắt này là phân thân liền biến thành hư ảo. Ta nói Man Hoang Thánh Tổ, ngươi đến cùng được hay không được, muốn thì không được ta liền trực tiếp một kiếm đem cái này cây chém thành hai khúc rồi. Hắc Y kiếm tu nhịn không được nói ra. Ngươi giúp ta ngăn trở cái này chỉ màu đen đu linh, nếu có thể thu phục tiểu quy ngươi. Man Hoang Thánh Tổ nói xong thúc dục thế giới chi lực toàn lực bao phủ U Minh Thánh Thụ. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, cái này chỉ màu đen U Minh nếu không phải bị thương, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Hắc Y kiếm tu nói ra. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là màu đen kiểm tra tu sửa hay là phóng lên trời, cả người coi như một thanh cự kiếm đối với màu đen linh xà vào tới, về phần đại trận thì là buông tha cho. Hắc, hai gã trung cấp thái ớt kim tiên liên thủ, thu cái này khỏa thánh thụ hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá ta đã nhận được chỗ tốt, cũng không thể như vậy trơ mắt nhìn. Trần Phong vừa cười vừa nói, có Hắc Y kiếm tu ngăn cản màu đen U Minh, cái này khỏa U Minh Thánh Thụ bị Man Hoang Thánh Tổ thu đã thành kết cục đã định, bất quá Trần Phong đại trận y nguyên tại vận chuyển, không ngừng áp chế U Minh Thánh Thụ. Oeng, Man Hoang Thánh Tổ đỉnh đầu thế giới lại lần nữa biến lớn, thế giới chi lực ngưng tụ thành một cỗ dây thường đem U Minh Thánh Thụ trói buộc, lúc này thời điểm hơn phân nửa cây thân đều tiến nhập thế giới bên trong, mặc dù U Minh Thánh Thụ đang kịch liệt dây rồi lấy, nhưng lại không có hiệu quả, về phần những U Minh kia độc phong cùng minh sạt thì là khẽ rửa gần Man Hoang Thánh Tổ cũng sẽ bị chuyển rời đến thế giới bên trong. Phốc, phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên. Trần Phong tiểu chứng kiến hai cây hắc viêm u ti chui vào hắc y kiếm tu trong cơ thể, bất quá hắc y kiếm tu sắc mặt như thường, kiếm quang từng vòng phát ra ra, sau đó bành một tiếng đem màu đen u minh đánh bay ra ngoài. Ha ha, tiền bối có muốn hay không ta giúp đỡ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không cần. Hắc y kiếm tu lạnh lùng nói ra, Trần Phong cũng là không thèm để ý, mắt thấy u minh thánh thụ hoàn toàn tiến nhập thế giới bên trong, trong nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối, chỉ thấy man hoang thánh tổ thu hồi thế giới, sau đó cầm trong tay cốt đồng đối với màu đen u minh rơi đập qua đi. Mặc dù thu U Minh Thánh Thụ, nhưng là Man Hoang Thánh Tổ cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, mà ngay cả phân thân đều bị chém giết, hiện tại đã không có đoán chừng, Man Hoang Thánh Tổ sẽ đem chủ ý đánh vào. Màu đen U Minh trên người. Đã như vậy, ta tiểu đi trước rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó từ trong đại trận đi ra, vung tay lên không gian trận bản xuất hiện tại trước mặt, mẫu hoàng bọn người nhao nhao đi đến đi, mà ngay cả thương thế không có phục hồi như cũ Lưu Vân ba người cũng đi lên không gian trận bản. Hai vị cáo tử, sau này còn gặp lại. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thúc dục trận bản trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trần Phong ly khai, Man Hoang Thánh Tổ cùng Hắc Y kiếm tu trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bất quá vẫn là không có ra tay ngăn trở, lúc này thời điểm quan trọng nhất là đối phó cái này chỉ màu đen U Minh. Đáng tiếc, tên kia màu đen U Minh thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng lại có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên ở nơi nào, chủ yếu còn là thực lực của ta không đủ a. Trần Phong thở dài nói ra, tại U Minh Thánh Thụ bị bắt lấy về sau Trần Phong tiểu cảm nhận được một tia nguy cơ, loại nguy cơ này không là đến từ màu đen U Minh, mà là đến từ Man Hoang Thánh Tổ cùng Hắc Y kiếm tu. Thôn hư thú, màu đen U Minh, cái này đều là trung cấp thái ớt kim tiên. Lôi Tử Thánh Quân lưu lại cái này thành chỉ có thể thực không đơn giản à, tiến đến một thời gian ngắn thu hoạch cũng không ít, xem ra có lẽ nghĩ biện pháp đã đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo Hưu muốn rời khỏi. Lưu Vân bỗng nhiên nói ra. Như thế nào, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn ở lại chỗ này, mặc dù nói cơ duyên trọng yếu, nhưng là đem mệnh tiễn đưa ở chỗ này tiểu không đáng rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trước khi đa tạ Đạo Hưu xuất thủ tương trợ. Lưu Vân vội vàng nói, lại không có nhắc lại đi ra ngoài sự tình. Mặc kệ công tử có thể hay không đi ra ngoài, hy vọng công tử có thể lại để cho hai người chúng ta đi theo. Lúc này thời điểm Hạo Thiên bỗng nhiên nói ra. Trần Phong trầm tư thoáng một phát sau đó gật gật đầu, lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên cũng bay lên một cái ý niệm trong đầu, Hạo Thiên cùng Hồng La dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, nếu có thể thu được dưới trướng tiểu tốt hơn, dù là hai người không am hiểu tranh đấu, nhưng là dùng để tọa trấn vài chỗ vẫn là có thể, nói thí dụ như mình ở Thiên Thạch khu vực thành lập thế lực, Hư Phong Thần Quân mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là vừa tiến vào thần quân, một khi địa bàn mở rộng, bằng hư, Không Thần Quân căn bản là khống chế bất trụ, có thể nói nếu không phải Trần Phong lưu lại huyền thú cùng thần trùng đại quân, Hư Không Thần Quân liền lúc ban đầu một thời gian ngắn đều chống đỡ không xuống. Cũng tốt, hai người các ngươi có thể tu luyện tới hiện tại cũng coi như không dễ dàng, đi theo ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ra mắt công tử. Hạo Thiên cùng Hồng La đại hỉ, liền bước lên phía trước hành lễ, đạt được Trần Phong đồng ý, đây là chính thức lựa chọn đi theo Trần Phong rồi. Không cần đa lễ. Trần Phong phất phất tay, hai người vội vàng đứng dậy đi đến Trần Phong đứng phía sau định, đây là biểu lộ vị trí của mình, nếu tại địa phương khác, hai gã thái ớt kim tiên như vậy đầu nhập vào một gã thần vương nhất định sẽ đưa tới những người khác chế cười, nhưng là lúc này nhưng không ai nghĩ như vậy, Hạo Thiên cùng Hồng La thậm chí cho rằng cái này là tự mình lựa chọn chính xác. Đạo hữu. Thiên Long Tôn giả có chút khẩn trương mở miệng. Không cần nhiều lời. Trần Phong phất phất tay, Thiên Long Tôn giả cùng Hỏa Vân Thánh giả cũng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cấm chế trên người đã biến mất. Các ngươi đi thôi, nếu không phục, cứ việc tới tìm ta. Trần Phong trầm giọng nói ra. Không dám. Thiên Long Tôn giả cùng Hỏa Vân Thánh giả khôi phục tự do mừng rỡ trong lòng, không bao giờ nữa muốn để lại xuống, thi lễ một cái về sau sẽ cùng lúc ly khai. Quy 1 chương 1715, bảo vật tin tức. Chúng ta cũng đi thôi, cái này U Minh Cốc chỉ sợ không phải như vậy an toàn. Trần Phong nói ra. Ông. Trần Phong vừa nói xong cũng chứng kiến rậm rạp chẳng chỉ U Minh Độc Phong theo bốn phía xuất hiện, đối với mọi người bao vây tới, cùng tại U Minh Thánh Thụ trong gặp được bất đồng, lúc này đây U Minh Độc Phong phi động tầm đó kéo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, xem thanh thế càng đủ. Đã quyết định đã đi ra, cho nên Trần Phong bọn người rất nhanh liền giết ra một đầu đạo đường, rất nhanh rời đi rồi U Minh Cốc. Đa tạ đạo hữu. Sau khi đi ra Lưu Vân ba người lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó ba người cùng một chỗ rời đi, Trần Phong cũng không có ngăn trở, ba người này có ý nghĩ của mình, hơn nữa Trần Phong không thích đối phương phong cách hành sự, cũng tiểu chẳng muốn lôi kéo đối phương. Công tử, chúng ta thật sự phải lý khai. Mẫu Hoàng hỏi. Lời nói như thế, nhưng là muốn rời khỏi cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá lại nói trở lại cứ như vậy lý khai lại có chút không cam lòng. Như vậy đi, ngoại trừ lôi vực cùng U Minh Cốc bên ngoài không phải còn có hỏa vận động, lôi từ điện đây ư, đúng rồi, Thiên Thạch Cốc cũng có thể đi một chuyến, nói không chừng có thể tìm được một ít thế giới mảnh vỡ. Trần Phong nghĩ nói ra. Coi như là một bên tìm kiếm đường ra một bên thám hiểm A. Trần Phong cuối cùng quyết định được chủ ý. Tiểu vì vậy ý định, làm cho Trần Phong tại lôi từ nguyên giới lại dẫn theo 300 năm. Cái này trong vòng 300 năm trong đó phần lớn thời gian là ở trong khi tu luyện vượt qua, những lúc khác tựa như Trần Phong theo như lời đi hỏa vận động, lôi từ điện cùng Thiên Thạch Cốc cái này ba cái địa phương, quá trình này trong cũng có một ít nguy hiểm, nhưng đều bị Trần Phong hóa giải, bất quá cũng có một ít thu hoạch, mặc dù không lớn nhưng là làm người vừa lòng, nhất là tại Thiên Thạch Cốc lấy được mấy khối cổ lão tinh thần mảnh vỡ càng là làm cho Trần Phong cảm thấy thỏa mãn. Cái này 300 năm thời gian ở bên trong Trần Phong tu vi tiến thêm một bước đã có tăng lên, trong đó rõ ràng nhất đúng là cái kia khỏa luyện hóa hư không thú đồng con người, còn nữa tiểu là Trần Phong trường sinh hệ liệt binh khí trong lại có vài món tấn thăng đến thượng phẩm thần khí. Là tối trọng yếu nhất một kiện tiểu là Trần Phong đã tìm được ly khai con đường, kỳ thật dùng mở ra càng là thích hợp, Trần Phong vận dụng đồng thuật tại lôi từ nguyên giới trong đã tìm được bạc nhược yếu kém địa điểm, sau đó dùng cường lực đánh kích, cuối cùng đem không gian xé mở một cái khẩu khí. Rốt cục đi ra. Theo lôi từ nguyên giới trong sau khi đi ra trước hết nhất hoan hô chính là Hạo Thiên cùng Hồng La. Hai người này tại lôi từ nguyên giới trong thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại, có thể còn sống sót một mặt là vật khí, là trọng yếu hơn là gặp Trần Phong. Cùng Trần Phong cùng một chỗ đi ra còn có mười mấy người, những tu sĩ này đại đa số là vạn năm trước tiến vào trong đó, trong này ngây người lâu như vậy, ngoại trừ kinh nghiệm nguy hiểm cũng đã nhận được một ít chỗ tốt, lúc này đây nguyện ý đi theo Trần Phong đi ra cũng là bởi vì lôi từ nguyên giới trong không thích hợp lại để lại, cái này mười mấy người trong kể cả Thái Sơ chân quân, Hỏa Diễm chân quân, về phần cùng Trần Phong giáo hảo Trương Bình ngược lại là không có đi ra. Thật kỳ diệu tinh cầu. Những người này theo địa phương khác tiến vào lôi từ nguyên giới, cũng không biết cái này khỏa tinh cầu quỷ dị, cảm thụ một lúc sau tiểu nhau nhau tán thưởng. Trần Phong thần niệm quét ngang đi ra ngoài, rất nhanh cùng với thần trùng cùng với thương ứng có liên lạc, sau đó sắc mặt tiểu trở nên có chút âm trầm. Các vị, đi trước một bước. Trần Phong nói xong không các mặt khác người trả lời tiểu thúc dục trận bàn biến mất không thấy gì nữa. Ồ, như thế nào nói đi là đi rồi? Hỏa Diễm chân quân kỳ quái nói, có lẽ là có chuyện, cái này khỏa tinh cầu không đơn giản, tại lôi từ nguyên giới bên trong chợt nghe nói cái này khỏa trên tinh cầu có rất nhiều bảo vật, đây cũng là ta nguyện ý đi ra nguyên nhân, các ngươi thấy thế nào? Thái Sơ chân quân nói ra. Đúng vậy, cái này khỏa tinh cầu không đơn giản, nói không chừng có cực phẩm thần khí tồn tại, ta đề nghị chúng ta liên thủ thăm dò một phen, chỉ tiếc Trần Phong đi quá là nhanh, bằng không thì chúng ta có thể hỏi thăm thoáng một phát. Ta có việc trước ly khai, các vị gặp lại, sau này còn gặp lại. Ra đến lúc quá dài rồi, lại đang lôi từ nguyên giới trong ngây người vào năm, không biết bộ lạc thế nào, ta cũng muốn rời đi. Cái này hơn 10 người tu sĩ có người nguyện ý ly khai, có người lựa chọn lưu lại, rất nhanh tiểu mỗi người đi một ngả. Lại nói Trần Phong sở dĩ như vậy vội vã ly khai là vì cảm nhận được thương ứng bị thương, mà ngay cả ở lại đây khỏa trên tinh cầu thần trùng đại quân số lượng cũng có chỗ giảm bớt, Trần Phong lập tức cũng biết là có người lại tắc quái, sát cơ một bổ theo trên người phát ra, làm cho Hạo Thiên nhịn không được dùng mình một cái. Thương ứng tại một chỗ che giấu trong động phủ dưỡng thương, động phủ bên ngoài đại trận đã bị hoành kích phá thành mảnh nhỏ, nếu không phải đại lượng chiến đấu giả ngăn cản ở bên ngoài, nói không chừng Thương ứng vừa muốn thoát đi chỗ này, chỉ là Thương ứng lúc này trọng thương tại thân, hơn nữa cái này trong động phủ tồn tại thứ đồ vật cũng làm cho Thương ứng không muốn rời đi, cho nên nghe bên ngoài chém giết, nhìn xem chiến đấu giả không ngừng ở giảm bớt, Thương ứng cũng bắt đầu dần dần sốt. Ruột. Đáng tiếc dùng lực lượng của ta bây giờ không cách nào phá vỡ tại đây cấm chế, bằng không thì ta sớm sẽ cầm thứ đồ vật đã đi ra, nếu hiện tại ly khai, hiện tại quả là không cam lòng. Thương ứng có chút buồn bực, trong khoảng thời gian này toàn bộ nhờ chiến đấu giả đỉnh lấy, bất quá theo chiến đấu giả không ngừng vẫn lạc Thương ứng cũng bắt đầu ăn không tiêu, mặc dù vận dụng các loại bí thuật, nhưng là thương thế trên người cực kỳ cổ quái, vậy mà thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục. đạo hưu cho tới bây giờ còn không thỏa hiệp ấy ư? Những thứ kia ngươi một người ăn không vô, cùng hắn chờ bị chúng ta đánh tới trước mặt còn không bằng mọi người hợp tác, có được đồ vật gì đó chúng ta chia đều tự là. Một đạo thanh lãng thanh âm truyền lại tiến đến. Hắc, chia đều, ta cái này Lý gia trên thần trùng tổng cộng có trên 100 vạn, ngươi xác định muốn chia đều? Thương Lương lạnh lùng nói ra. Rượu mời không uống uống rượu phạt, đã như vậy tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Các vị, mọi người dùng nhiều phí một ít thời gian đem những thần trùng này toàn bộ chém giết, cũng tốt, bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thương Lương đem thương thế khôi phục 1/3 tiểu ngừng lại, sau đó bắt đầu đi hoành kích trong động phủ cấm chế, chỉ có điều rất nhanh lại ngừng lại, không chỉ nói Thương Lương hiện tại trạng thái, tiểu là trạng thái toàn thịnh chỉ sợ cũng phá không mở. Đáng tiếc, xem ra thật sự muốn rời đi, đem tại đây bảo vật lưu cho bọn hắn thật sự là không cam lòng a, nhưng lại bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Thương Lương thở dài nói, vào được. Lúc này thời điểm một người tu sĩ vọt lên tiến đến, bất quá lại bị Thương Ứng thúc dục phong lôi đại ấn nện bay ra ngoài, bất quá bởi như vậy Thương Ứng không còn có lực lượng phát động lần thứ hai công kích, vì vậy lập tức cho chiến đấu giả truyền lại tín hiệu rút lui, mình cũng đã làm xong ly khai chuẩn bị, bất quá Thương Ứng vừa muốn đứng dậy lại bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Siêu siêu siêu. Mấy tên tu sĩ phá tan chiến đấu giả phong tỏa rất nhanh tiến nhập trong sân động, nhìn xem Thương Ứng không có đào tẩu mọi người ngược lại là sức sở. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể ngăn trở chúng ta à? Một gã mi tâm có thần bí phù văn tuổi trẻ tu sĩ lạnh lùng hỏi. Đương nhiên ngăn không được, bất quá các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác tử kỳ đem đã tới rồi hả? Thương Lương vừa cười vừa nói. Cái gì? Mấy người kia sắc mặt biến đổi, sau đó tiếp được bỗng nhiên cười ha ha. Ta không có nghe lầm chớ, hay là nói đối phương sợ choáng váng, vậy mà có thể nói ra loại những lời này. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, đã đối phương muốn chết, như vậy sẽ thanh toàn hắn. Động thủ. Ta xem muốn chết chính là các ngươi. Đúng vào lúc này một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức bao phủ tới, làm cho những người này tất cả đều cảm giác toàn thân lạnh buốt, không tự chủ được bay lên một cỗ cảm giác sợ hãi, chờ cảm nhận được cường đại công kích hàng lâm xuống về sau những người tài giỏi này biết rõ không ổn. Không tốt, mau tránh. Không thể trốn, liên thủ ngăn cản. Oanh! Cực lớn quyền ấn giáng xuống, làm cho tràng diện có chút hỗn loạn, đồng thời còn đều biết cổ tử sắc thái ớt chi quan qua lại không ngừng quét ngang, trong lúc này lại nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Những người này cùng lôi từ nguyên giới bên trong tu sĩ so sánh với lộ ra quá yếu. Không gian trận bàn vọt lên tiến đến, Trần Phong đứng ở phía trên lạnh lùng nói ra. Vừa rồi một phen hỗn loạn công kích, trực tiếp chém giết 3 người, còn lại 3 người thì là trọng thương, tại Trần Phong xem ra những người này mặc dù đều là thái ớt kim tiên, nhưng là tương đối mà nói có chút yếu. Các ngươi là người nào? Một người trong đó hoảng sợ nhìn xem Trần Phong bọn người, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trang diện lập tức lật bàn, người này biết rõ chính mình một lần chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bất quá vẫn là âm thầm so đo lấy, dù là có thể chạy ra một tia chân linh cũng là tốt. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi là mới tới. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong nói xong khí tức trên thân phóng ra thoáng một phát, cái này 3 gã trọng thương tu sĩ lập tức sẽ hiểu. Đây là của ngươi này phân thân. 3 người này tựu là người ngu cũng biết lúc này đây là chân chính chạy trời không khỏi nắng rồi, nhóm người mình khi dễ một gã phân thân, bây giờ người ta bản tôn đã tìm tới cửa. Liều mạng. Đi. Đi được không? Trần Phong cười lạnh, mặc dù thi triển ra tuyệt chiêu muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng vẫn là bị Trần Phong một quyền đánh gian lệnh thành huyết vụ, đón lấy ánh mắt quét ngang, chống rồng xuất hiện một cái vòng xoáy đem 3 người tinh khí thần ngay tiếp theo ấn ký đều cho mài nhỏ hấp thu. Giết ta nhiều như vậy tử trùng còn muốn đi hả? Trần Phong cười lạnh, sau đó vung tay lên một cỗ năng lượng đổ vào đi ra ngoài, bao phủ Thương Ứng khí tà ác rất nhanh biến mất lấy, thì ra là mấy hơi thở Thương Ứng tiểu hồi phục xong. Các ngươi nếu chậm thêm đến một hồi, ta tiểu muốn chạy trốn lấy mạng rồi. Thương Ứng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu đài quan sát tại động phủ, tại chạy đến trong quá trình Trần Phong đã biết Thương Ứng mang theo thần trùng đại quân những năm này thu hoạch, mặc dù không có gặp được cực phẩm thân hình, nhưng là thượng phẩm thần khí cũng đã nhận được vài món, tối đa đúng là một ít năng lượng tinh thạch cùng đại lượng linh dược. Đương nhiên những năm này nhiều như vậy thần trùng đại quân cũng khai thác mấy chỗ linh quáng, nếu không có tu sĩ khác để cướp đoạt thu hoạch. Hội thêm nữa, cái này động phủ ta phát hiện được một khoảng thời gian rồi, chỉ là tại đây cấm chế thật sự là quá mạnh mẽ. Thương Ứng nói ra, loại này cấp bậc cấm chế nói không chừng là trung cấp thái ớt kim tiên lưu lại. Trần Phong xem lên trước mặt bị cấm chế bao phủ mật thất vừa cười vừa nói, công tử, địa phương khác có chút vấn đề. Lúc này thời điểm mẫu hoàng đông nhiên nói ra, cũng tốt, các ngươi đi xem à, cái này khỏa trên tinh cầu bảo vật phần đông phát sinh tranh đoạt cũng rất bình thường. Trần Phong gật gật đầu, sau đó mẫu hoàng liền mang theo ác hổ cùng bạch vũ cùng một chỗ rời đi, về phần Thương Ứng thì là giữ lại. Công tử, chúng ta cũng muốn đi xung nhìn xem. Hạo Thiên nói như vậy đạo, cũng tốt, cái này khỏa trên tinh cầu cực phẩm thần khí không dễ dàng đạt được, thượng phẩm thần khí vẫn có một ít, xem vận khí của các ngươi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, nghe xong lời này Hạo Thiên đại hỉ, sau đó cùng Hồng La rất nhanh rời đi, bởi như vậy không cần ở tại chỗ này cảm giác cảm khái, còn có tiểu là đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vâng. Mọi người sau khi rời khỏi Trần Phong cũng bắt đầu động thủ, mặc dù Trần Phong thực lực tương đối mạnh, nhưng là liên tiếp 3 đợt công kích còn không có phá vỡ trước mặt cấm chế. Ồ, sát thực rất cường. Trần Phong vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc chính là tại đây cấm chế mạnh, mừng rỡ chính là tại đây cấm chế càng cường, bên trong thứ tốt thì có thể càng nhiều. Trần Phong lấy ra trường sinh mâu, mạnh mà một đâm, trước mặt cấm chế lập tức bị xé mở một cái lỗ nhỏ, đón lấy Trần Phong liên tục ra tay, một cái hô hấp không đến trước mặt cấm chế đã bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, một cỗ nồng đậm chi cực khí tức từ trong đó truyền lại đi ra. Ồ, Trần Phong lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải mình tưởng tượng pháp bảo, mà là vật gì đó khác. Oeng, một tầng dày đặc cửa đá bị oanh khai, Trần Phong cùng Thương Ứng đi vào. Mật thất cũng không lớn, chỉ có mấy trượng phạm vi, xem cũng rất bình thường, nếu không phải trong đó khí tức Trần Phong thực cho rằng đi nhầm địa phương. Nguyên lai là một chỗ luyện đan phòng, cái này cũng quá đơn sơ đi à nha. Trần Phong lắc đầu đi ra phía trước, vung tay lên đã phá vỡ trước mặt tàn phá cấm chế, xuất hiện tại Trần Phong trước mặt chính là một kiện lấm tấm màu đen luyện đan lô, vẻ này nồng đậm khí tức tựu là theo luyện trong lò đan phát ra. Một lò không có luyện chế mà thành đan dược. Trần Phong nổi lên hứng thú, thần niệm thăm dò vào trong đó lập tức cũng cảm giác trong lò đan xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, muốn đem mình thần niệm thôn phệ. Hừ, nguyên lai là dùng hồn luyện đan, tinh huyết dung đan, đối phương tính toán không sai, thôn phệ người từ ngoài đến tinh khí thần sau đó hoàn thành đoạn đường này đan dược à. Trần Phong hừ lạnh một tiếng đánh tan cái này màu đen vòng xoáy, tựu chứng kiến một gã nhân tâm hư ảnh theo đan lô ở chỗ sâu trong bay ra, cầm trong tay một mặt trắng sắc tiểu cổ, mạnh mà một gõ thì có một cỗ gợn sóng đối với Trần Phong trùng kích tới. Thượng phẩm thần khí. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn tiểu cổ, từ nơi này cái tiểu cổ trên người Trần Phong cảm nhận được một cỗ nguy cơ, vì vậy không dám kinh thường, một quyền oanh ra, đồng thời thi triển trấn hồn chú thuật. Bành! Cương đại tiếng va đập truyền đến, Trần Phong lui về phía sau một bước, bất quá cái kia một cỗ gợn sóng cũng bị đánh tan. Khí linh, không đúng, là thần hồn ý chí. Trần Phong nhìn xem người này hình người hư ảnh nói ra. Người từ ngoài đến nhanh chóng ly khai. Hình người hư ảnh không có tiếp tục công kích, mà là đối với Trần Phong quát. Ha ha ha ha, ngươi nếu là có bổn sự có thể tiếp tục công kích rồi, trước khi cái kia thoáng một phát chỉ sợ tiêu hao ngươi lực lượng nhiều lắm à, công kích ta, chuyện này như thế nào tính toán? Trần Phong cười. Cái này là tu luyện của ta đạo phủ, là ngươi trước xông vào. Người này hình người hư ảnh bắt đầu không nắm chắc tức giận. Là ta xông vào cái kia thì thế nào? Trần Phong tiến lên một bước, lạnh quát lạnh nói, thức thời đem toàn bộ hết gì đó tiểu giao ra đây, ta còn có thể buông tha ngươi điểm ấy chân linh, bằng không thì tiểu là hình thần câu diện. Muốn chết. Hình người hư ảnh trên người đằng đằng sát khí, một quyền đối với màu trắng tiểu cổ trùng trùng điệp điệp rơi đập xuống dưới. Bành. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Trần Phong trái tim cũng đi theo nhảy lên, huyết khí cũng bắt đầu sôi trào nghịch chuyển, đồng thời còn có một cỗ quy tích năng lượng đối với Trần Phong tổn thương phóng đi. Không tệ công kích, nhưng là đối với ta vô dụng. Trần Phong lạnh lùng nói ra, trong thức hải xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, thần hồn chi hỏa ở trong đó nhúc nhích, đem xông tới năng lượng phai mở, đồng thời trái tim theo sát lấy đại lực nhảy lên, tản mát ra lực lượng càng mạnh, rất nhanh trùng kích, trong cơ thể hỗn loạn rất nhanh tựu bình phục lại. Như vậy tiểu chết đi cho ta. Trần Phong tiến lên một bước, trong tay chiến mâu mãnh liệt mà đối với hình người hư ảnh đâm tới, người này hình người hư ảnh còn chưa kịp phát ra đạo thứ hai công kích đã bị Trần Phong đánh tan, bất quá cái kia mặt trắng sắc tiểu cổ dễ dàng lấy muốn thoát đi mảnh không gian này. Chủ nhân đều chết hết, ngươi cái này tiểu cổ còn muốn chạy. Trần Phong thò tay một chảo sẽ đem tiểu cổ nắm trong tay, màu trắng tiểu cổ chấn động không ngớt, phát ra một cỗ chấn động bắt đầu công kích Trần Phong, bất quá mấy cái hô hấp về sau này, mỹ tiểu cổ tiểu trung thực xuống dưới. Hạo Thiên cổ, mặc dù so ra kém đại hoang đỉnh, coi như là không tệ rồi, có thể dung tiến của ta trường sinh cổ trong. Trần Phong nói xong đem màu trắng tiểu cổ thu. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm luyện đan lô bỗng nhiên mở ra, mấy viên đan dược phá không mà ra, lại bị Trần Phong thò tay một chảo lại áp tiến vào luyện trong lò đan. Mấy quả tiểu đan dược còn muốn chạy trốn. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Trần Phong đã nhận ra đây là cái gì đan dược, cũng là có chút ít giật mình. Dĩ nhiên là thần cấp ẩn hồn đan, tổng cộng 12 quả, nếu đã luyện hóa được, đầy đủ một gã thái ớt kim tiên tăng lên 10 vạn năm tu vi, bất quá hiện tại còn không có hoàn toàn thành công, còn cần thêm một mùi lửa. Mặc dù Trần Phong rất ít luyện đan, nhưng cũng không phải không tinh thông, vì vậy xuất ra một ít tài liệu khai thủy luyện chế, mấy ngày sau sẽ đem cái này luyện đan lô thu, trên cơ bản cái này lô đan dược đã luyện chế mà thành, bất quá còn cần một ít thời gian đến ổn dưỡng. 12 quả thần cấp ẩn hồn đan coi như là có chút thu hoạch, bất quá vẫn là làm cho người không hài lòng lắm. Trần Phong nói xong đi ra cái này mất thất, tiếp được Trần Phong lại phá vỡ ba khu cấm chế, đã nhận được một ít đan dược cùng linh thạch, còn có vài kiện không tệ pháp bảo, nhất là mấy khối thế giới mảnh vỡ, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút thỏa mãn. Đi thôi. Đem động phủ siêu cạo sạch sẽ về sau Trần Phong cùng Thương Ưng rất nhanh ly khai, căn cứ thần trùng những năm này bắt được tin tức Trần Phong lại đi hạ một chỗ cổ lão động phủ. Cứ như vậy Trần Phong tại đây khỏa khổng lồ trên tinh cầu ngây người bất nhiên, dùng Trần Phong thực lực hơn nữa phần đông thần trùng tương trợ, vẫn không có tìm tòi một bên, nhưng còn này không tính, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy thất vọng nếu không có tìm được nước phiên, đây mới là Trần Phong coi trọng nhất, tại Trần Phong xem ra cả cái hành tinh bên trên thứ đồ vật thêm cùng một chỗ cũng so ra kém nước phiên cái này hỗn độn pháp bảo. Ta cũng không tin, tựa là tốn hao vạn năm 10 vạn năm thời gian cũng phải đem nước phiên tìm ra. Trần Phong trong nội tâm phát hung ác, nếu không phải thỉnh thoảng có tu sĩ tiến đến, Trần Phong còn sẽ không lo lắng như vậy, dù sao có thể lại tới đây cũng không phải đơn giản thế hệ, nếu tới cái siêu cấp cao thủ đánh nát tinh cầu đem nước phiên lấy đi, Trần Phong tiểu là dốc sức liều mạng cũng vô dụng. Trần Phong đạo hữu. Trần Phong đang tại cầu thông tử trùng thời điểm Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân đã đi tới, cái này trăm năm thời gian hai người coi như là có chút thu hoạch, mặc dù cùng Trần Phong có chút giao tình, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ hai người cũng không muốn đến đây tìm Trần Phong nhúng tay. Hai vị xem thu hoạch không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng vậy, người nào không biết ở chỗ này đạo hữu mới thật sự là vương giả. Thái Sơ Chân Quân vừa cười vừa nói, sở dĩ nói như vậy là vì Trần Phong tại đây khỏa trên tinh cầu kinh doanh rất xa, riêng là thần trùng số lượng tiểu tiếp cận 10 tỷ, cái này 10 tỷ thần trùng không ngừng ở trên tinh cầu vơ vét lấy, những nơi đi qua có rất ít thứ đồ vật có thể tránh được thần trùng cảm ứng, nếu không phải cái này khỏa tinh cầu đầy đủ cực lớn đầy đủ kỳ lạ, lại có đặc thù lực lượng gia trì lấy, chỉ sợ sớm đã bị những thần trùng đại quân này xé thành mảnh nhỏ rồi. Hai vị có việc? Trần Phong trực tiếp hỏi. Phát hiện một chỗ di tích cổ, dùng lực lượng của chúng ta còn mở không ra, cần đạo hữu tương trợ. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Không có vấn đề, hai vị tới tìm ta là để mắt ta, chúng ta đi thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm cũng có chút suy đoán, Thái Sơ Chân Quân thực lực rất cường, không sử dụng pháp bảo dưới tình huống Trần Phong cũng ăn không hết đối phương, hơn nữa một cái Hỏa Diễm Chân Quân, liền hai người đều phá không khai địa phương, khẳng định như vậy không đơn giản. Mấy ngày sau, ba người tới một cái ngọn núi trước mặt, ngọn sơn phong này chỉnh thể hiện lên màu đen, hình nón hình, từ xa nhìn lại coi như một căn độc giác, cái chỗ này Trần Phong biết rõ, dựa theo thần trùng bắt được tin tức nơi này có một tòa quy mô không tệ sắt sa khoáng mỏ, chỉ là so sánh với mặt khác quặng mỏ mà nói cấp bậc hơi chút lần đi một tí, cho nên tại đây chỉ có rất ít tử trùng tại khai thác. Mà trên cái tinh cầu này pha trộn tu sĩ cũng biết những thần trùng đại quân này là Trần Phong, trải qua hơn lần khiêu chiến cũng đã minh bạch Trần Phong lợi hại, cho nên rất tốt có người sẽ không duyên vô cớ đối với những thần trùng này ra tay, Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân tự nhiên cũng sẽ không. Trần Phong lại tới đây tiểu chứng kiến ngọn sơn phong này bị mở mấy cái quặng mỏ, trên trăm vạn thần trùng không ngừng ra ra vào vào, khai thác lấy sắt sa khoáng mỏ bên trong tinh túy. Mặc dù loại này cấp bậc mạch khoáng đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng là dưới trướng tu sĩ nhưng có thể cần dùng đến, nói sau Trần Phong có nhiều như vậy thần trùng đại quân, chẳng lẽ lại để đó không cần à? Nơi này có thứ tốt. Trần Phong nhăn cao mày nói ra. Ha ha, không tệ, hai người chúng ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện. Thái Sơ chân quân vừa cười vừa nói. Trần Phong thần niệm phát ra, tại bốn phía không ngừng quét ngang lấy, chỉ có điều Trần Phong đem cả ngọn núi đều trong trong ngoài ngoài đều dò xét một lần cuối cùng vẫn là không có tìm được cái gì đó. Nói như vậy hẳn là tại dưới mặt đất. Trần Phong tăng cường thần niệm bắt đầu hướng dưới mặt đất chui vào. Rất nhanh Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, tại dưới ngọn núi, sát xa khoáng mỏ mạch khoáng phía dưới còn có một đầu càng lớn phẩm chất rất tốt mạch khoáng, thậm chí ngay cả thần trùng đều không có phát hiện, hoặc là nói thần trùng còn không có khai thác đến tình trạng kia. Cái này còn không phải làm cho Trần Phong kinh ngạc, theo Trần Phong thần niệm tăng cường, xuyên thấu cái này đầu cỡ lớn mạch khoáng về sau Trần Phong cảm nhận được một cỗ rất mạnh khí tức, cỗ hơi thở này cực kỳ cường đại, Trần Phong thần niệm cùng đối phương tiếp xúc lại bị đánh tan. Cực phẩm thần khí, còn không phải bình thường cực phẩm thần khí, đây rốt cuộc là cái gì, nhưng lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Trần Phong ánh mắt lóe lên, thu hồi thần niệm không lại tiếp tục điều tra. Nghĩ đến đạo hữu là điều tra đã đến. Chứng kiến Trần Phong biểu lộ Thái Sơ chân quân cười hỏi: "Hai vị biết rõ tại đây là cái gì?" Trần Phong cười hỏi, đồng thời còn có chút tò mò, chính mình cơ hồ đem thần niệm phát huy đến mức tận cùng cũng phát giác được mạch khoáng phía dưới tồn tại, Trần Phong có thể không tin hai người này nhàn rỗi nhàm chán dùng thần niệm một lần lần đích tại dưới mặt đất tìm đòi. "Vật khí, hoàn toàn là vật khí." Thái Sơ chân quân nói xong lấy ra một mặt la bàn, trên la bàn mặt kim đồng hồ dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm, cái này thanh phi kiếm tại trên la bàn không ngừng chuyển động, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm giác giác la trên bàn khí tức có chút hỗn loạn. Ha ha, đây là ta luyện chế một kiện pháp bảo, có thể dùng đến tìm kiếm một ít gì đó, cũng có thể dùng để chiến đấu. Trước khi bởi vì cướp đoạt một kiện nguyên dương thạch không thể không cùng hai gã đối thủ tranh đấu, lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện tại đây dị thường. Trải qua chúng ta một thời gian ngắn thăm dò, xác định cái này tòa mạch khoáng phía dưới có một kiện trí bảo, chỉ là nơi này là đạo hữu địa bàn, chúng ta không dám vượt qua, lúc này mới thỉnh đạo hữu đồng loạt ra tay. Thái Sơ chân quân nói ra. Trần Phong cười cười, đối phương nói lời thật thật giả giả, nếu tại đây bảo vật thật sự dễ dàng đến tay, chỉ sợ hai người này đã sớm xuất thủ, mới sẽ không quản là ai địa bàn. Bất quá nơi này có một kiện trí bảo sát thực thật sự, đa tạ hai vị coi trọng. Bất quá nếu tại đây chỉ có một kiện trí bảo, như vậy đạt được về sau lại tính toán ai đây này? Trần Phong vừa cười vừa nói, nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, đương nhiên là chúng ta. Hỏa Diễm chân quân nhịn không được nói ra, ha ha, Hỏa Diễm chân quân nói có đạo lý. Bất quá trước khi các ngươi cũng nói, nơi này là địa bàn của ta, như vậy hết thảy thứ đồ vật đều là của ta, những lời này đúng hay không đấy? Trần Phong cười, hai vị không nên gấp, hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm. Ai cũng không biết phía dưới này có cái gì, nói không chừng không chỉ một kiện bảo vật, nói sau có thể hay không đạt được hay là một sự việc đâu rồi. Hơn nữa cái này khỏa trên tinh cầu có thể không chỉ chúng ta mấy người, mặc dù đạo hưu tu vi cao thâm thực lực cường đại, nhưng là những người khác cũng không phải quả hờ mềm. Ta đề nghị hay là trước tìm được thứ đồ vật nói sau. Thái Sơ chân quân vội vàng nói. Quy 1 chương 1716, cựu cực thiên tòa thần đinh. Cũng tốt, trước tìm thứ đồ vật ta. Trần Phong nói xong bắt đầu điều động thần trùng, chờ 100 triệu chiến đấu giả cùng thôn vệ giả gia nhập về sau trước mặt ngọn núi mà bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, hơn nữa Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân ra tay, rất nhanh sẽ đem phía trên nhất một tầng mạch khoáng thanh trừ mất, tiếp được mà bắt đầu đào móc phía dưới càng lớn sát xa khoáng mạch khoáng. Vốn dựa theo Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân nghĩ cách là trực tiếp phá vỡ một con đường xuống dưới, trên thực tế trước khi hai người cũng làm như vậy rồi, nhưng là Trần Phong không để ý đến, vẫn là thúc dục thần trùng đại quân tăng thêm tốc độ. Thái Sơ chân quân hai người mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì, bởi vì hai người cần Trần Phong lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không tìm Trần Phong gia nhập liên minh rồi. Mấy ngày sau, phạm vi vạn dặm khu vực biến thành một cái thật sâu thung lũng, tiểu tại vị trí trung tâm có một cái càng sâu thông đạo, cái lối đi này tiểu là Thái Sơ chân quân hai người trước khi đào móc đi ra. Lúc này đại lượng thần trùng không ngừng hướng bên trong xâm nhập, rốt cục một cỗ cường hành khí tức xung đột đi ra, tiến lên xâm nhập trong đó thần trùng đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Đã tìm được. Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, xuất trước tiến vào trong đó, mà Trần Phong thì là ánh mắt lập lòe. Bởi vì Trần Phong đã nhớ tới trước khi ở nơi nào cảm thụ qua loại này khí tức rồi. Tại đây thậm chí có tòa hồn đinh, chẳng lẽ lại cũng có một gã cường đại tồn tại bị phong ấn ở tại đây? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại tiên giới Trần Phong gặp một gã bị phong ấn chấn áp tổ thú, cái con kia tổ thú cường đại dị thường, dùng Trần Phong hiện tại ánh mắt xem ra đối phương cũng là cao cấp thái ớt chi cảnh, lúc ấy cái con kia tổ thú bị một bộ thất tinh tòa hồn đinh chấn áp lấy, đối với cực phẩm thần khí cấp bậc tòa hồn đinh Trần Phong hay là rất thèm thuồng, chỉ tiếc có cường đại hơn tổ thú tồn tại Trần Phong là không chiếm được, nhưng là hiện tại Trần Phong vậy mà lại cảm nhận được loại này thần khí tồn tại. Kinh ngạc ngoài không khỏi nổi lên tâm tư. Mặc dù có chút bất động, nhưng có lẽ tiểu là tòa hồn đinh, nếu tại đây thật sự bị trấn áp lấy một gã siêu cấp tồn tại, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong hay là tiến nhập thông đạo, ngoài những thần trùng kia thì là lục tục đã đi ra. Cảm thụ được bốn phía tình huống, một bên thu một ít năng lượng phân tích lấy, đồng thời Trần Phong đem tin tức này chuyển cho tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài Mẫu Hoàng, dù sao Mẫu Hoàng có chủng tộc truyền thừa, biết đến thứ đồ vật so với chính mình còn nhiều hơn. Độc lập không gian. Trần Phong nhìn xem bốn phía nói ra, vừa tiến vào tại đây Trần Phong bỗng nhiên bay lên một loại vi diệu cảm giác, thật giống như gặp được cái con kia tổ thú bình thường, lúc ấy cũng là tiến nhập một chỗ đặc tục trong không gian. Cái này sẽ không cũng là cao thủ huyết khiếu bên trong a, bất quá xem có lẽ không giống. Trần Phong ánh mắt không ngừng quét ngang, rất nhanh tựu đã tập trung vào một chỗ. Không chỉ là Trần Phong, Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân trước khi rõ ràng đã tới tại đây, cho nên tại sau khi đi vào mà bắt đầu thi triển các loại bí thuật đánh kích cái này độc lập trong không gian trong đó một mặt không gian. Ông Trần Phong ánh mắt ngưng tụ thành thực chất, coi như hỏa hoa không ngừng đâm vào trước mặt không gian thượng diện, một bộ đường vân theo không gian bên trên tỏa ra, đón lấy Trần Phong tiểu thấy được một căn khổng lồ cái đinh hình ảnh. Quả nhiên là tòa hồn đinh. Trần Phong hai mắt càng thêm sáng, cường hành thần niệm ngưng tụ thành một cỗ sợi tơ ý đồ xuyên qua trước mặt không gian đối với thần đinh chui vào. Ông thần đinh bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức, Trần Phong thần niệm lại lần nữa tán loạn, nhịn không được lui về phía sau hai bước, lại nhìn Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân cũng là một cái bộ dáng, nhất là Hỏa Diễm Chân Quân tựa hồ còn thụ đi một tí vết thương nhỏ. Hai người này quả nhiên đã tới tại đây, xem ra là phá không khai lúc này mới đi tìm ta liên thủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, công tử ta đến rồi. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng rất nhanh tiến nhập cái không gian này bên trong. Người tới vừa vặn, nhìn xem đây là vật gì, ta cảm giác cùng trước khi bái kiến Thất Tinh Tỏa Hồn Đinh có chút bất động. Trần Phong nói ra, không phải Tỏa Hồn Đinh. Mẫu Hoàng quan sát một phen về sau đó nói, vậy sao, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử, căn này thần đinh thật không đơn giản, ta nghĩ tới ta phát hiện cái gì. Mẫu Hoàng âm thầm cho Trần Phong truyền âm. A, vậy sao, nói nhìn xem. Trần Phong nổi lên hứng thú. Đây là Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh, nếu dùng để làm mệt mỏi tựu là Đại La Kim Tiên đều có thể bị khốn trụ trấn áp, bất quá ta muốn căn này thần đinh hẳn là dùng để trấn áp những vật khác. Mẫu Hoàng âm thầm nói ra. Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh. Nói như vậy tổng cộng có mấy cây như vậy thần đinh? Dù là Trần Phong tâm vững như thiết cũng có chút kích động không cách nào khống chế. Tựa như Thất Tinh Tỏa Hồn Đinh đồng dạng, cái này Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh cũng là một bộ, đã nơi này có một căn, như vậy mặt khác 8 căn căn bản cũng không xa, chỉ là dùng thực lực của ta điều tra không đi ra, công tử ta ngược lại là có một đoán. Mẫu Hoàng nói ra. Ngươi là muốn nói những này thần đinh trấn áp thứ đồ vật là nước phiên a? Trần Phong nói ra, hai mắt nhịn không được sáng lên một cái. Đúng vậy, ta xác thực là như thế này suy đoán, hơn nữa rất có thể, tiểu nói trước mắt thần đinh đã vượt qua đại đa số cực phẩm thần khí, huống chi là 9 căn hợp thành một bộ, thì càng thêm chân quý rồi, đã so ra mà vượt một ít hỗn độn cấp pháp bảo rồi, có thể làm cho Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh trấn áp thứ đồ vật khẳng định càng thêm không đơn giản, đến bây giờ mới thôi tại đây khỏa trên tinh cầu chân quý nhất đúng là ngũ hành phiên bên trong nước phiên rồi. Mẫu Hoàng nói ra. Ngươi nói có đạo lý, ta cũng hy vọng là như vậy. Dù cho không phải có thể được đến loại này thần đinh coi như là không nhỏ thu hoạch, trước mắt căn này thần đinh luận nổi công kích lực còn muốn vượt qua đại hoang đỉnh, không biết có thể luyện chế ra Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh chính là loại nhân vật nào. Trần Phong có chút cảm khái nói, đạo hữu có phải hay không nhận ra căn này thần đinh? Lúc này thời điểm Thái Sơ Chân Quân đột nhiên hỏi. Bái kiến cùng loại, loại này cấp bậc ngược lại là chưa từng gặp qua. Trần Phong chậm rãi nói ra, đồng thời cũng một mực tại chú ý đến Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân biểu lộ, tại Trần Phong nghĩ đến hai người này thời gian tu luyện so với chính mình trường nhiều, muốn nói nhận thức căn này thần đinh cũng là rất bình thường. Mặc kệ căn này thần đinh là lai lịch gì, chỉ là cấp bậc này tựu đầy đủ chúng ta động tâm, đáng tiếc chính là tại đây chỉ có cái này một kiện đồ vật. Thái Sơ Chân Quân lắc đầu. Đúng vậy a, phân phối lời nói có chút phiền phức. Hỏa Diễm Chân Quân cũng tại vừa nói, hai người các ngươi ra giá đi, chỉ cần nguyện ý đem căn này thần đinh tặng cho ta. Thái Sơ Chân Quân bỗng nhiên nói ra. Hỏa Diễm Chân Quân không nói gì, Trần Phong thì là dứt khoát nói, điều đó không có khả năng. Đã như vậy, tựu tất cả bằng bổn sự a. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn liên thủ hành mở tại đây cấm chế. Có đạo lý. Vậy thì tất cả bằng bổn sự. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù Thái Sơ Chân Quân rất cường đại, hơn nữa bản thân cũng có chút thần bí, nhưng là vì căn này thần đinh Trần Phong hay là sẽ cùng đối phương đấu một trận, nếu hiện tại cũng tranh không qua đối phương, như vậy về sau còn có nước phiên loại này hỗn độn linh bảo đấy. Oanh. Thương nghị thỏa đáng về sau ba người bắt đầu liên thủ rồi, không ngừng thi triển thủ đoạn bắt đầu hành kích trước mặt cấm chế, mà Mẫu Hoàng thì là yên tĩnh trốn ở một bên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ba ba ba ba. Trước mặt cấm chế không ngừng bị hoành khai, thần đinh khí tức cũng bắt đầu phóng xuất ra, thấy như vậy một màn Mẫu Hoàng vội vàng ra tay bố trí một ít cấm chế chặn thần khí khí tức tiết lộ, bằng không thì không đợi ba người phá vỡ cấm chế muốn đưa tới những người khác. Ông, một cỗ cường hành chấn động theo thần đinh bên trên phát ra, Trần Phong lập tức tiểu chứng kiến một căn cực lớn thần đinh đối với mình đinh giết qua đến, Trần Phong có một loại cảm giác, chỉ cần mình ngăn cản không nổi, như vậy tiểu là bị đinh giết kết cục. Trần Phong đương nhiên biết rõ đây không phải thần đinh bản thể, mà là thần đinh ý chí công kích, hoặc là nói là thần khí chi uy. Phá. Trần Phong lạnh quát một tiếng, cũng không có thi triển cái gì pháp bảo, mà là trực tiếp phát ra bất hủ chi quang. Đây là Trần Phong một thân tu vi bày ra, coi như là Trần Phong bản thân cường đại nhất công kích. Suy suy suy, suy suy suy. Nhạc tử sắc bất hủ chi quang xen lẫn kim sắc, thẳng tắp cùng thần đinh đụng vào nhau. Sau đó song phương giằng co, phát ra kịch liệt hỏa hoa. Trần Phong hai mắt ngưng trọng, thần đinh mang đến khí tức áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Loại tình huống này Trần Phong đã điều động toàn bộ lực lượng, theo bất hủ chi quang không ngừng yếu bất biến mất, Trần Phong thức hải cũng bắt đầu chấn động, thần hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Rốt cục, Trần Phong bất hủ chi quang hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, đinh giết tới hư ảnh chỉ còn lại có nhàn nhạt hư ảnh. Trần Phong bất hủ chi quang chặn đối phương đại bộ phận lực lượng. Vô hình, Trần Phong tiến lên một quyền nổ nát thần đinh hư ảnh, đồng thời Trần Phong cũng là âm thầm mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình bất hủ chi quang vậy mà cường đại như vậy rồi. Bên kia Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân cũng bị cùng Trần Phong đồng dạng công kích, bất quá hai người cũng thi triển thủ đoạn tiếp xuống dưới, chỉ có xa xa Mẫu Hoàng không có lọt vào công kích. Đây chỉ là thần đinh tùy ý một kích, nếu một kích toàn lực, chúng ta ba người ai cũng ngăn cản không xuống. Thái Sơ chân quân trầm giọng nói ra, tiếp tục công kích. Trần Phong nói xong huy động chiến mâu tiếp tục đối với lên trước mặt cấm chế công kích qua đi. Thái Sơ chân quân cầm trong tay trường kiếm, Hỏa Diễm chân quân huy động chiến mâu, ba người tiếp tục công kích. Rất nhanh tại ba người công kích phía dưới trước mặt không gian rách nát rồi, cái kia căn cực lớn thần đinh hoàn toàn lộ liêu đi ra, tại hắc ám không trung vẫn không núp đích, nhưng là phát ra khí tức lại mạnh mà đầm đặc gấp 10 lần, liền Mẫu Hoàng bố trí cấm chế đều nhanh muốn không kiên trì nổi, đã có một ít khí tức tán phát ra. Cực phẩm thần khí xuất thế, không biết hội đưa tới bao nhiêu người. Hỏa Diễm chân quân nói ra, loại này cấp bậc pháp bảo hai người các ngươi cũng thu không hết, còn không bằng tường trợ ta, sau đó tất có giải báo. Thái Sơ chân quân nói ra, ta là không có vấn đề. Hỏa Diễm chân quân nói ra, ha ha, cái này pháp bảo cũng chỉ có ta có thể thu. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn a. Thái Sơ chân quân cười cười, biết rõ Trần Phong sẽ không đồng ý, vì vậy cầm trong tay trường kiếm đối với thần đinh phóng đi, đồng thời đỉnh đầu bay lên một cây thanh liên, lúc này đây thanh liên không còn là hư ảnh, mà là chân thật tồn tại, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang đem Thái Sơ chân quân bao phủ, làm cho Thái Sơ chân quân cả người xem có một loại phiêu miểu mê huyễn cảm giác. Cái này gốc thanh liên không đơn giản a, không biết có thể hay không so ra mà vượt của ta Hỗn Độn Châu bên trong thanh liên. Trần Phong biết rõ muốn tranh đoạt cái này khỏa thần đinh không xuất ra thủ đoạn thì không được rồi, vì vậy ý niệm trong đầu khẽ động thời quang chi bản phiêu bay ra ngoài, tại Trần Phong đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, đồng dạng tản mát ra thời gian chi lực bao phủ quanh thân, đã có thời quang chi bản thủ hộ Trần Phong lực lượng càng đủ, cầm trong tay chiến mâu đi lên phía trước đi. Thấy như vậy một màn, Hỏa Diễm chân quân thở dài một tiếng, lui về phía sau hai bước, cho thấy chính mình không hề tranh đoạt, chính mình mặc dù cũng có chút thủ đoạn, nhưng là rất rõ ràng không thể cùng đối phương so sánh với, cùng hắn trải qua một phen tranh đoạt về sau bị thua, còn không bằng hiện tại tiểu rời khỏi. Nói sau hai người này liền cực phẩm thần khí đều lấy ra rồi, trên mình trước chẳng phải là muốn chết sao? Chứng kiến Trần Phong lấy ra thời quang chi bản, Thái Sơ chân quân ánh mắt lóe lên một cái, sau đó tiểu huy động trường kiếm mạnh mà chém dụng xuống dưới. Ba ba ba ba. Một kiếm này xuống dưới, thần đinh bốn phía lập tức xuất hiện vô số sợi tơ bình thường cấm chế, tại trường dưới thân kiếm không ngừng đứt gãy. Phá. Trần Phong lạnh quát một tiếng, chiến mâu đâm ra, đồng dạng cũng có mảng lớn sợi tơ đứt gãy, tiếp được hai người thay nhau ra tay, rất nhanh sẽ đem thần đinh bốn phía cấm chế cùng đường vân sợi tơ thanh trừ sạch sẽ, tựa hồ đã không có những cấm chế này nguyên nhân, thần đinh phát ra khí tức càng thêm cường hành rồi, cho dù là cực phẩm thần khí, chỉ là cường hành khí tức cũng thương không đến Trần Phong, Trần Phong muốn lo lắng chính là tiếp được công kích. Ông. Thần đinh chấn động một cái, hai đạo thần đinh hư ảnh bay ra, phân biệt đối với Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân công kích qua đi, lúc này đây công kích so với trước cường đại hơn mấy lần. Tới tốt. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trong tay chiến mâu như thiểm điện đâm ra, ba ba ba ba. Trong nháy mắt, chiến mâu chấn động hơn 1000 lần, tất cả đều đâm vào thần đinh hư ảnh phía trên. Hừ. Cuối cùng Trần Phong bay ngược đi ra ngoài, cái này đạo thần đinh hư ảnh cũng hóa thành hư ảo, đón lấy Trần Phong thân hình nhoáng một cái lại lần nữa xông tới. Mặt khác một bên Thái Sơ chân quân cùng Trần Phong đồng dạng nát bấy thần đinh hư ảnh, đồng dạng cầm trong tay trường kiếm tiến lên. Ông. Lại là hai đạo thần đinh hư ảnh xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Trần Phong hai mắt lóe lên, cái kia căn thần đinh tại nguyên chỗ bất động, chỉ là tượng trưng phát động công kích, loại tình huống này đã xác minh Trần Phong phỏng đoán. Tại phá vỡ thần đinh hư ảnh thời điểm, Trần Phong nhìn Thái Sơ chân quân liếc, chỉ không qua đối phương mặt không biểu tình, thấy không rõ nghĩ cái gì. Căn này thần đinh liên tiếp phát ra 9 sóng công kích, tất cả đều bị Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân ngăn cản xuống dưới, lúc này thời điểm thần đinh yên tĩnh trở lại, tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng, nhưng là Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân lại trở nên càng thêm đề phòng. Đạo hữu như vậy cùng ta tranh đoạt có phải hay không nhận ra căn này thần đinh lai lịch? Thái Sơ chân quân bỗng nhiên nói ra. Đạo hữu nói lời này thật biết điều, chỉ cần là cực phẩm thần khí, cái kia một kiện không phải đại có lai lịch. Trần Phong vừa cười vừa nói, căn này thần đinh rất cường, tiếp được công kích ta sợ đạo hữu ngăn cản không nổi. Thái Sơ chân quân lại lần nữa nói ra, ta không những được ngăn cản, còn có thể thu lấy căn này thần đinh, ngược lại là đạo hữu ngươi cần phải cẩn thận một ít, loại này cấp bậc thần đinh liền đại La Kim Tiên đều có thể trấn áp, cẩn thận một không lưu thần hội bị đinh giết. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy sao, ta ngược lại muốn kiến thức loại lực lượng này. Thái Sơ chân quân nói ra, hãy bất sàm luôn đi, hay là tranh thủ thời gian động thủ đi, chờ người đến hội càng thêm phiền toái. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, một chỉ cực lớn bàn tay rất nhanh ngưng tụ thành đối với căn này thần đinh chụp tới. Thằng này điên rồi sao? Chứng kiến Trần Phong đơn giản như vậy đối với thần đinh chụp tới, Thái Sơ chân quân có chút kinh ngạc, bất quá ánh mắt rất nhanh lập lòe, tựa hồ nghĩ tới Trần Phong mục đích. Căn này thần đinh là của ta. Thái Sơ chân quân vậy mà cũng đưa tay ra trưởng đối với thần đinh chụp tới, chỉ có điều Thái Sơ chân quân đại trên tay hiện đầy rậm rạp chẳng trị hoa văn, xem không giống như là một bàn tay, bất quá tốc độ lại không chậm, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp Trần Phong. Xuy. Ai biết lúc này thời điểm Trần Phong nhìn Thái Sơ chân quân liếc, tiểu có một đạo bất hủ chi quang bay ra, xuyên thủng Thái Sơ chân quân bàn tay, Thái Sơ chân quân giận dữ, đang muốn nổi giận tiểu chứng kiến Trần Phong bàn tay đã bắt được cái kia căn thần đinh. Ông. Lực lượng cường đại chấn động tách ra, Trần Phong bàn tay hóa thành nát bấy, tiểu chứng kiến có một mảnh huyết khí bị bốc hơi không còn. Ông. Trần Phong tựa hồ chọc giận thần đinh, căn này thần đinh vậy mà chuyển bỗng núp đích, trực tiếp đem đầu nhọn bộ phận nhắm ngay Trần Phong. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, ngươi ngăn không được. Thái Sơ chân quân kêu to, không phải vì Trần Phong lo lắng, Thái Sơ chân quân lo lắng chính là căn này thần đinh sẽ bị Trần Phong lấy đi. Chỉ cần ta có thể ngăn trở, căn này thần đinh chính là ta được rồi. Trần Phong cười, cả người hào khí tách ra, khí thế bốc lên, trường sinh chiến giáp hoàn mỹ đem Trần Phong bao khỏa, thời quang chi bản vụ vụ rung động, phát ra thời gian chi lực một bộ đem Trần Phong bao phủ, đối mặt thần đinh tập trung Trần Phong tựa hồ không có một điểm lo lắng, mà là cùng với thần đinh ngày kháng. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này lại có người đã đến, những người này đều là bị thần đinh khí tức hấp dẫn đến, thấy có người đến đây mẫu hoàng cũng không hề khống chế cấm chế, mà là đổi cái vị trí, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Người tới thấy như vậy một màn tất cả đều khiếp sợ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, không chỉ là vì căn này thần đinh, còn có Trần Phong đỉnh đầu thời quang chi bản. Hai kiện cực phẩm thần khí. Không đúng, là ba kiện, ha ha ha, tới đúng lúc. Ngươi choáng váng, xem thực lực của đối phương chúng ta muốn cắt đoạn, chỉ sợ cũng là muốn chết. Hừ, vì cực phẩm thần khí, đáng giá dốc sức liều mạng, loại này cực phẩm bảo vật nếu có thể đến tay, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên gấp 10 lần. Không cần nhiều nói, chúng ta mấy người liên thủ, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng tốt. Thần đinh đã tập trung vào Trần Phong, sau đó rời đi vốn là vị trí, đương nhiên đối với Trần Phong đâm tới, vốn nhượng đã lâu khí tức mãnh liệt phát ra, rất xa cảm nhận được cái này, một cỗ hơi thở thái sơ chân quân sắc mặt rốt cục thay đổi, không tiến lên nữa, mà là rất nhanh lui về phía sau mấy bước. Không là vì thần đinh bộc phát ra so với trước cường lớn hơn mấy lần lực lượng, mà là vì thái sơ chân quân biết rõ tạm thời mình không thể tiến lên cấp bậc rồi, chỉ có chờ lúc này đây va chạm về sau mình mới có cơ hội, bất quá thái sơ chân quân lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái kia chính là tựa hồ Trần Phong có thể ngăn trở cái này một thứ thần đinh công kích. Thần đinh đâm ra tốc độ cũng không khoái, nhưng là Trần Phong hoàn toàn không tránh thoát, hơn nữa Trần Phong cũng không có trốn tránh ý định, thần đinh chỉ là khẽ động Trần Phong cũng cảm giác cả người đều bị một cô bén nhọn khí tức bao phủ, tựa hồ sau một khắc thân thể của mình sẽ bị xé nát. Mặc dù ta đã tận lực đánh giá cao căn này thần đinh, nhưng là hiện tại xem ra hay là đánh giá thấp. Trần Phong biết rõ lúc này thời điểm tiểu là muốn lùi bước cũng đã chậm, căn này thần đinh lực công kích vượt qua mình đã từng thấy sở hữu cực phẩm thần khí, mà ngay cả Thâm Viên chi kiếm cũng so ra kém. Đến đây đi, lại để cho ta kiến thức lực lượng của ngươi, lúc này mới chỉ là đệ nhất cây, còn có 8 căn chờ ta thu đấy. Tại dưới áp lực Trần Phong nội tâm tại gào thét, dấu ở lực lượng trong cơ thể không ngừng bạo phát đi ra, giờ khắc này Trần Phong cảm giác mình trước nay chưa có cường đại, tại thần đinh dưới áp lực, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong lại có đột phá. Xuy xuy xuy. Đây là Trần Phong bất hủ chi quang, nhạc tử sắc trùm tia sáng theo Trần Phong chỗ mi tâm kích xạ đi ra, suốt một cái hô hấp đều không có dừng lại, đây cũng là Trần Phong lần đầu toàn lực thúc dục bất hủ chi quang. Nhạc tử sắc trùm tia sáng đâm vào thần đinh phía trên tóe lên từng đoàn hỏa hoa, nhưng lại không cách nào làm cho thần đinh dừng lại. Căn này thần đinh đã chuyển cách vị trí phát động công kích, như vậy tiểu cũng không dừng lại, trừ phi Trần Phong có thể ngăn trở thần đinh cái này một lớp công kích. Chỉ là một kiện cực phẩm thần khí mà thôi, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Trần Phong đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Rốt cục, bất hủ chi quang ngừng lại, đang tại tiến lên thần đinh bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, đồng thời một cỗ mênh ngông chi cực khí tức theo không gian thần bí ở bên trong trùng kích đi ra, cảm nhận được cỗ hơi thở này về sau Trần Phong chấn động toàn thân, biết rõ chính mình trước khi suy đoán hoàn toàn chính xác. Căn này thần đinh trấn áp phong tỏa đúng là ngũ hành phiên bên trong nước phiên, lúc này thần đinh lệch vị trí, nước phiên khí tức lập tức bị để lộ đi ra. Oeng, cái này một cỗ hơi thở hóa thành nước lũ cường hành trùng kích đi ra, đem thần đinh, Trần Phong, ở đây tu sĩ thậm chí là cái này một mảnh không gian hoàn toàn bao phủ trong đó, mặc dù không có sát ý, nhưng là loại uy lực này hay là khiến cho mọi người đều kinh hãi lại mình, đây là so thần đinh càng cường đại hơn tồn tại. Quả nhiên quả nhiên. Thái Sơ chân quân hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, kích động không cách nào ngăn chặn, mấy lần muốn vọt tới trước lại sinh sinh ngừng lại, sau đó cố gắng mở mắt ra đối với Trần Phong vị trí nhìn lại. Tất cả mọi người tại này cổ nước lũ bên trong, một bên rẽ rủa lấy một bên chầm chậm vào Trần Phong tình huống bên kia. Trần Phong y nguyên đang cùng thần đinh đối kháng lấy, thần đinh cũng là khoảng cách Trần Phong càng ngày càng gần, hung mạnh nước lũ tựa hồ không có ảnh hưởng đến song phương, Trần Phong trong tay chiến mâu cũng hóa thành một cỗ mâu ảnh nước lũ không ngừng trùng kích tại thần đinh thượng diện. Hừ. Trần Phong đột nhiên kêu lên một tiếng, trong miệng mũi có máu tươi chạy xuôi đi ra, thần đinh lực lượng đã tác dụng tại Trần Phong trên người. Hảo cường. Trần Phong thấp giọng nói ra, bất quá động tác trong tay y nguyên không ngừng, rốt cục răng rắc một tiếng vang nhỏ, trong tay trường sinh mâu vậy mà xuất hiện tổn thương, sau đó Trần Phong ánh mắt co rụt lại, rất nhanh thu hồi trường sinh mâu. Lúc này thời điểm thần đinh đã va chạm vào Trần Phong quanh thân thời gian chi lực ngưng tụ thành phòng ngự bình chướng, kim sắc lưu quang tóe lên, màu đen hỏa hoa lập lòe, đây là hai kiện cực phẩm thần khí tại va chạm. Chỉ là điểm ấy thủ đoạn lời nói khẳng định ngăn không được. Mặc dù tại nước lũ trong nhưng là Thái Sơ chân quân vẫn là có thể thấy rõ Trần Phong tình huống. Chạm. Trần Phong vung tay lên lấy ra Thâm Viên chi kiếm, sau đó Thái Sơ chân quân tiểu chứng kiến một đạo màu xanh đen trường kiếm chạm tại thần đinh phía trên. Cực phẩm thần khí Thâm Viên chi kiếm. Thằng này có thể đồng thời thúc dục hai kiện cực phẩm thần khí ạ? Thái Sơ chân quân có chút kinh ngạc. Oen. Vốn do thời quang chi bản tại chống lại thần đinh, hiện tại lại gia nhập Thâm Viên chi kiếm, hơn nữa còn là tại Trần Phong cường lực thúc dục phía dưới, song phương va chạm lập tức bộc phát ra siêu cường chấn động, sinh ra năng lượng lại đem bốn phía khí tức theo tách ra mất, lộ ra một mảnh tịch diệt không gian. Tại loại công kích này, phía dưới thần đinh chỉ là ngừng dừng một cái ý nguyên đối với Trần Phong đinh giết đi qua, thấy như vậy một màn Thái Sơ chân quân âm thầm trái tim băng giá, nghĩ thầm lấy đổi thành chính mình không biết có thể hay không chống đỡ được, bất quá Thái Sơ chân quân hay là đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, Trần Phong tiêu hao thần đinh lực lượng, đúng là thu thần đinh thời cơ tốt. Thần đinh đính tại Trần Phong trên người, mọi người tựa hồ chứng kiến Trần Phong bị đinh giết cục diện, nhưng là sau một khắc thần đinh đột nhiên biến mất không thấy, liền khí tức đều không có để lại, đón lấy Trần Phong thân hình nhoáng một cái rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Không tốt, mau đuổi theo. Truy. Cái kia căn thần đinh lại bị đối phương lấy đi rồi, điều này sao có thể? Cái kia thì thế nào, đối phương đã trọng thương, đúng là ra tay cướp đoạt cơ hội tốt. Siêu siêu siêu. Những tu sĩ này lập tức đuổi theo, Thái Sơ chân quân do dự một chút, không có đi truy Trần Phong, mà là quay người đối với nồng đậm khí tức truyền đến địa phương phóng đi, về phần Hỏa Diễm chân quân đã sớm tại luồng thứ nhất truy hướng về phía Trần Phong. Hừ. Mẫu Hoàng cười lạnh một tiếng không có sốt ruột ly khai, mà là lưu ở nơi đây quan sát, Mẫu Hoàng cùng Trần Phong tâm thần tương liền, đương nhiên biết rõ Trần Phong tình huống hiện tại, cho nên không lo lắng chút nào, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là điều tra thoáng một phát nước phiên tình huống. Quy 1 chương 1717, đệ nhị cây thần đinh, đợi một hồi không gặp Thái Sơ chân quân đi ra, Mẫu Hoàng nghĩ nghĩ cũng vọt vào cỗ hơi thở này bên trong. Không nghĩ tới lúc này đây so trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Trần Phong thúc dục thời không trận bàn rất nhanh phi độ lấy, ngay tại Trần Phong trong cơ thể trường sinh huyết mở đi ra thế giới bên trong, có một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, thượng diện có tối tăm mở mịt lưu quang tại lưu chuyển lên, đúng là Trần Phong trước khi lấy được trong đó một khối hỗn độn thạch, mà cái kia căn cựu cực tiên tỏa thần đinh ở này khối hỗn độn thạch bên trong. Vốn Trần Phong là muốn đem căn này thần đinh thu vào hỗn độn châu trong, nhưng là nghĩ nghĩ hay là buông tha cho, bởi vì hỗn độn châu trong còn có một cây hỗn độn thanh liên, Trần Phong sợ căn này thần đinh xuất hiện biến cố hủy hoại hỗn độn thanh liên, như vậy cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà hỗn độn thạch bất động, đây là xây dựng vũ trụ cơ sở, trong đó ẩn chứa nhất xưa nay hỗn độn chi lực, có thể luyện chế hỗn độn pháp bảo, bản thân có thể mở một phương thế giới, thậm chí là một phương vũ trụ, dùng để tồn bỏ vào thứ kia là tốt nhất, là trọng yếu hơn là trước kia tình huống khẩn cấp, Trần Phong cũng không có quá tốt xử lý pháp đi thu thần đình, nếu là không có những người khác tham dự Trần Phong hoàn toàn có thể vận dụng sở hữu cực phẩm thần khí tới dọa chế đối phương, chậm rãi thu, nhưng là hiện ở phía sau còn có nhiều như vậy tu sĩ đuổi theo lấy, tiếp được tùy thời đều có chém giết, Trần Phong còn cần lực lượng để chiến đấu. Thời không trận bàn mang theo Trần Phong rất nhanh phi độn, Trần Phong bản thân thì là tại rất nhanh khôi phục lấy tu vi, đằng sau đuổi theo tu sĩ mặc dù không ít, nhưng không có trung cấp thái ớt kim tiên tồn tại, hơn nữa những người này đại bộ phận đều so ra kém Lôi Từ nguyên giới bên trong tu sĩ, nếu tại toàn thịnh thời kỳ Trần Phong hận không thể lưu lại cùng đối phương đại chiến một hồi. Hắc, những cái thứ này thật sự là không biết sống chết, bị lòng tham che mắt linh thức à. Trần Phong âm thầm cười lạnh, tại đây khỏa trên tinh cầu chính mình lại có thời không trận bàn loại này phi hành pháp bảo, đối phương muốn đuổi kịp chính mình căn bản tiểu không khả năng, trừ phi mình chủ động dừng lại. Đang phi hành trong quá trình Trần Phong cũng chú ý đến bốn chu thiên địa biến hóa, mặc dù trói buộc chi lực y nguyên tồn tại, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được trong đó biến hóa, Trần Phong biết rõ đây cũng là bởi vì thu thần đinh làm cho nước phiên chi lực tiết lộ nguyên nhân, Trần Phong một bên kinh hỉ chính mình trước khi suy đoán là chính xác một bên lại bắt đầu lo lắng, nước phiên cũng không phải là bình thường pháp bảo, đây chính là hỗn độn pháp bảo, không phải những thứ khác. Cực phẩm thần khí có thể so, cái này vừa xuất thế không biết hội đưa tới bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó chính mình còn có thể cướp được nước phiên à. Đối với nước phiên cái này bảo vật theo lúc ban đầu biết đến thời điểm Trần Phong tiểu là nguyện nhất định phải có, nhưng là hiện tại trong lòng lại bắt đầu không có ngọn nguồn rồi. Hừ, ta thực lực bây giờ tăng nhiều, muốn đồng bọn có đồng bọn, muốn pháp bảo có pháp bảo, vì cái gì không thể thành công? Trần Phong lạnh lùng cười cười. Dừng lại. Tại Trần Phong khôi phục thực lực hơn phân nửa thời điểm thậm chí có người từ tiền phương lao đến, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, tiêu chứng kiến dày đặc đao vong đối với mình bao phủ tới, tại đao trong lưới còn có vài gốc che giấu độc châm loại hình pháp bảo. Muốn chết. Trần Phong trong tay Thâm Nguyên chi kiếm lập tức vung đi ra ngoài, kiếm khí dậy sóng, kiếm ý phún dũng, kiếm quang mang tất cả, phía trước sở hữu công kích đều bị dìm ngập, sau đó hóa thành hư ảo. Tận lực bồi tiếp hai tiếng đều thảm thiết. Tại cực phẩm thần khí công kích phía dưới ngăn cản Trần Phong hai người một chết một thương, bị thương chi nhân cũng chỉ là chạy ra linh hồn mà thôi. Như vậy một trì hoãn đằng sau tu sĩ tiểu đuổi theo, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng mà đứng. Vốn Trần Phong cũng ý định dừng lại chiến đấu, hiện tại vừa vặn giết hai người về sau chiến ý cũng điều động, tiếp được đúng là chút nào thời cơ tốt. Mang thứ đó giao ra đây. Chạy đi đâu? Nhanh chóng đem thần khí giao ra đây, đây không phải ngươi có thể có được. Chứng kiến Trần Phong dừng lại những truy binh này lập tức giết đi lên, nhìn xem những người này điên cuồng bộ dạng Trần Phong nhịn không được mắng một tiếng ngu ngốc, đã biết rõ chính mình có cực phẩm thần khí, như vậy chính mình là dễ dàng đối phó như vậy ư? Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng một loạt mà lên là có thể đem thứ đồ vật cướp đến tay? Muốn chết. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, phương xa bỗng nhiên xuất hiện một đầu hắc tuyến rất nhanh mở rộng, lại biến thành hắc sóng, đón lấy lại biến thành triều dâng, một cỗ phô thiên cái địa khí thế trùng kích đi qua. Là thần trùng đại quân. Hừ, số lượng nhiều hơn nữa đối với chúng ta cũng vô dụng. Thực cho rằng dựa vào những nho nhỏ này thần trùng có thể ngăn trở chúng ta à? Vâng, vâng, vâng, vâng. Mấy ngàn năng lượng pháo gào thét, đối với những tu sĩ này hành kích qua đi, mặc dù bị những tu sĩ này ngăn cản xuống dưới, nhưng là tràng diện trở nên có chút hỗn loạn. Trần Phong đương nhiên không trông cậy vào những thần trùng đại quân này để đối phó, Trần Phong cần đây là làm cho tràng diện hỗn loạn như vậy đủ rồi. Vèo. Trần Phong rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận. Vâng. Một người tu sĩ vừa cảm nhận được nguy hiểm còn chưa kịp trốn tránh đã bị Trần Phong một quyền hành kích đi ra ngoài. Sau đó một cỗ tử sắc bất hủ chi quang đối với Trần Phong hoành quét tới. Hắc. Trần Phong không có chỗ tránh, mặc cho đối phương bất hủ chi quang quét tại trên thân thể, lại phát ra từng đoàn tử sắc hỏa hoa. Bá. Một đạo màu xanh đen kiếm khí mang tất cả tới, trực tiếp đem người này tu sĩ từ trung gian chém ra, người này tiếng kinh hô mới phát ra tới. Một cái ngọn núi bình thường đại ấn đối với Trần Phong rơi đập tới, đây là một kiện thượng phẩm thần khí, đối phương không có cho rằng lần này có thể đập chết Trần Phong, chỉ là muốn lấy có thể dây dưa ở Trần Phong. Nhưng là Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chấn động rung động lắc lư lấy, nhẹ nhõm tiểu đã phá vỡ đối phương trói buộc, sau một khắc Trần Phong lại đến một gã khác tu sĩ trước mặt. Đối phương trên người chiến giáp phẩm giai rất cao, có thể ngăn trở thái ớt chi quang công kích. Tốc độ của đối phương rất nhanh, dùng phong tỏa bí thuật, thi triển linh hồn công kích. Wen, Wen, Wen. Những người này cũng không phải ăn chay, đều là thái ớt kim tiên, cái đó một cái đều tu luyện mấy tỷ năm, kinh nghiệm chiến đấu so Trần Phong còn muốn phong phú, mặc dù bị Trần Phong chiếm được tiện nghi, nhưng là những tu sĩ này rất nhanh tựu điều chỉnh tới, lập tức tựu thi triển ra thích hợp trước mắt cục diện phương thức chiến đấu. Thời quang chi bản xuất hiện tại Trần Phong đỉnh đầu, tản mát ra trầm trọng thời gian chi lực ngưng tụ thành màn hình thủ hộ ở Trần Phong, cũng chặn đại bộ phận công kích. Các ngươi không là muốn cướp đoạt cực phẩm thần khí ấy ư? Vậy thì thi triển ra toàn bộ bổn sự a. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay Thâm Nguyên chi kiếm đột nhiên biến mất không thấy, sau đó một gã tham dự vây công Trần Phong tu sĩ thẳng gọi, cả người bị màu xanh đen kiếm khí bao khỏa, trong chớp mắt liền biến thành mảnh vỡ, liền thần hồn ấn ký đều không có chạy đi. Cực phẩm thần khí Thâm Nguyên chi kiếm là của ta rồi. Trong đó một người tu sĩ cười lớn tiến lên thò tay bắt được Thâm Nguyên chi kiếm. Ha ha ha ha, là của ta rồi. Người này kích động đại cười, bất quá người này cũng không đốc, biết rõ tại đây không thể dừng lại, cho nên cầm lấy Thâm Nguyên chi kiếm tiểu muốn chạy trốn cách nơi đây. Còn có thời quang chi bản, thấy có người cướp được Thâm Nguyên chi kiếm, những người khác hai mắt đỏ hơn, lập tức binh chia làm hai đường, phân biệt chém giết đoạt Thâm Nguyên chi kiếm cùng thời quang chi bản. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đối với Thâm Nguyên chi kiếm bị cướp đi biểu hiện một chút cũng không lo lắng, đồng thời mi tâm vỡ ra, lộ ra viên thứ ba con mắt, sâu kín ánh mắt phát ra, xông lên phía trước nhất một người tu sĩ lập tức toàn thân siết chặt, lại bị trói buộc chặt rồi, hơn nữa tả hữu dãy rủa không khai, cái này mới kinh khủng. Bành. Vốn là trói buộc, đón lấy người này tu sĩ trên người xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ, một đoàn chân linh muốn theo trong huyết vụ bỏ chạy, cũng bị một cỗ hư không loạn lưu bao phủ. Ông Trần Phong ánh mắt tiếp tục quét ngang, còn lại vài tên tu sĩ cũng là thân hình dừng lại, cường hành trói buộc chi lực không ngừng đè ép tới, một thân tu vi bị không ngừng áp chế. Không tốt, đối phương luyện hóa chính là hư không thú đồng con người. Có người nhận ra được, bắt đầu hoảng sợ đại gọi. Chết. Trần Phong tiến lên tiểu là một quyền này đánh phá thiên địa, nổ nát tinh thần, quấy loạn tinh hà, hủy diệt hết thảy, chỉ là một quyền, cái này mấy tên thái ớt kim tiên tất cả đều biến thành huyết vụ. Đây là Trần Phong toàn lực bộc phát ra một quyền, bất quá sau đó khí tức trên thân mà bắt đầu phiêu hốt bất định trở nên hỗn loạn, tiểu cái này một trì hoãn thì có sổ đạo chân linh ấn nhớ rất nhanh theo trong huyết vụ chạy thoát đi ra ngoài. Chờ Trần Phong muốn đuổi giết, đối phương đã không có bóng dáng. Như vậy cũng tốt, đối phương trong thời gian ngắn không thể khôi phục, coi như là đi một tí uy hiếp, nói sau lúc này đây ta có thể giết đối phương, tiếp theo đồng dạng có thể. Trần Phong cười lạnh, chỗ mi tâm khe hở khép lại, dùng Trần Phong thực lực bây giờ chỉ có thể phát huy đến loại tình trạng này. Bên kia cấp đi Thâm Nguyên chi kiếm tu sĩ cũng gặp phải phiền toái, chỉ là chạy ra một khoảng cách đã bị bỗng nhiên xuất hiện một căn nhánh dây xuyên thủng rồi, tiếp được dậm dạp chẳng chịt bước lên theo trong hư không kéo dài vươn ra, đem người này cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Chờ Trần Phong làm bên này đối thủ về sau tiểu chứng kiến người nọ bị Mạn La thần đằng hấp thu chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi, nhưng là y nguyên cầm Thâm Nguyên chi kiếm không buông tay, mặt khác còn có ba người tại công kích tới Mạn La thần đằng. Trần Phong tâm niệm vừa động, bị bắt chặt Thâm Nguyên chi kiếm lập tức chán phóng quang mang, giữa tiếng kêu gào thê thảm chỉ còn lại có nửa cái mạng tu sĩ hoàn toàn bị giết chết. Ông Thâm Nguyên chi kiếm hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Trần Phong trong tay, mà Trần Phong ánh mắt quét ngang, đã tập trung vào cuối cùng ba người. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Hàng hà sợi tơ theo Trần Phong trong hai mắt bay ra, không ngừng biến hóa lấy phương vị, phong tỏa lấy bốn phía không gian, cái này ba gã tu sĩ lập tức cảm nhận được nguy cơ. Đi. Trần Phong biểu hiện quá hung mãnh, ba người này không có chút nào nắm chắc để cướp đoạt thứ đồ vật, biết rõ nếu ngươi không đi liền mệnh muốn lưu lại. Mắt thấy những người này muốn chạy trốn, phân loạn sợi tơ rất nhanh khép lại, ngưng tụ thành một thanh trường mâu lóe lên xuyên thủng một người tu sĩ thân hình. Sau đó Mạn La thần đằng tiến lên đem đối phương thôn phệ sạch sẽ, bất quá hai người khác vẫn nhân cơ hội trốn đi nha. Hừ, tính toán các ngươi gặp may mắn. Liên tiếp chém giết mấy tên tu sĩ Trần Phong cũng không có quá mức kích động, chính mình trở nên mạnh mẽ là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là đối thủ quá yếu, nếu những người này đều có được thái sơ chân quân chiến lực, cho dù là hỏa diễm chân quân, Trần Phong cũng sẽ không dừng lại chém giết, đã sớm tìm chỗ tu luyện đi. Nhìn thấy đạo hữu, hỏa diễm chân quân hóa thành một đạo hỏa quang đi tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhìn đối phương gật gật đầu, kỳ thật Trần Phong biết đạo hỏa diễm chân quân cũng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ. Chỉ là cục diện vượt ra khỏi đối phương đoán chừng, cái này mới không có ra tay. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt về sau hỏa diễm chân quân có chút không được tự nhiên, sau đó gật gật đầu cũng rất nhanh rời đi, đi thẳng ra thật xa mới phát hiện mình vậy mà ra một thân mồ hôi lạnh. Hỏa diễm chân quân có một loại thật sự rõ ràng cảm giác, cái kia chính là chỉ cần Trần Phong ra tay, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thằng này thái quá mức khủng bố, về sau ngàn vạn không thể cùng hắn đối nghịch, xem ra ta muốn khuyên bảo thái sơ chân quân thoáng một phát. Hỏa diễm chân quân lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Trần Phong cũng không có đối với hỏa diễm chân quân ra tay, mà là rất nhanh hướng thẳng trước thu thần đinh địa phương phóng đi. Chờ Trần Phong đi vào thời điểm vẻ này mênh mông vô cùng khí tức đã biến mất, đại địa xuất hiện một cái cự đại vết dạng, từ xa nhìn lại ít nhất cũng vượt qua 100 triệu dặm, loại này quy mô vết dạng mặc dù nhìn xem khủng bố, nhưng là đối với ngàn tỷ dặm lớn nhỏ tinh cầu mà nói cũng không coi vào đâu, Trần Phong lo lắng chính là trong đó thứ đồ vật, thì ra là cái kia kiện hỗn độn pháp bảo. Trần Phong âm thầm cảm ứng, ra ngoài ý định chính là đã mất đi nước phiên khí tức, Trần Phong thò tay bắt hết thảy, bốn phía đại lượng trói buộc chi lực nhau nhau hội tụ tại Trần Phong trong tay, chờ đến trình độ nhất định về sau thì có một mặt nước phiên hư ảnh tại Trần Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đến. Lúc này mới nổ một căn thần đinh, còn có mặt khác 8 căn, tại thu cựu cực thiên tỏa thần đinh trước khi là rất khó nhìn thấy nước phiên. Trần Phong lắc đầu, đã có loại này phỏng đoán. Công tử. Lúc này thời điểm mẫu hoàng theo sâu trong lòng đất vào ra. Như thế nào đây? Trần Phong hay là ôm lấy một tia hy vọng mà hỏi. Không có thu hoạch, khí tức đột nhiên biến mất sạch sẽ, muốn tìm được nước phiên còn muốn đi tìm kiếm những thứ khác thần đinh. Mẫu hoàng nói ra. Cùng ta muốn đồng dạng, ta đã truyền xuống mệnh lệnh, hiện tại có 9 thành thần trùng đang tìm kiếm, ta hiện tại lo lắng nhất chính là tiếp được còn sẽ có người tới. Trần Phong nói ra. Khẳng định sẽ có người tới, Hỗn độn linh bảo xuất thế, đây là một kiện đại sự, sợ là sợ sẽ xuất hiện một ít không cách nào vượt qua cao thủ. Mẫu Hoàng nói ra. Mặc kệ nhiều như vậy, tự là cao cấp thái ớt kim tiên đến đây cũng không thể buông tha cho. Trần Phong trầm giọng nói ra. Bèo. Lúc này thời điểm Thái Sơ chân quân cũng vào ra, nhìn xem Trần Phong ánh mắt có chút phức tạp. Đạo hữu muốn ra tay sao? Trần Phong cười hỏi. Ta không phải đối thủ của ngươi. Thái Sơ chân quân nhìn Trần Phong nhiên sau đó xoay người lì khai. Thằng này khẳng định giải về cựu cực tiên tỏa thần đinh tình huống. Trần Phong có chút lo lắng, mỗi một căn thần đinh đều là cực phẩm thần khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại, 9 căn thần đinh hợp thành một bộ liền hỗn độn linh bảo đều có thể trấn áp, Trần Phong dĩ nhiên muốn đem 9 căn thần đinh toàn bộ thu, bất quá có Thái Sơ chân quân loại nhân vật này tồn tại, làm cho Trần Phong biết rõ loại ý nghĩ này chỉ sợ rất khó thực hiện, lúc này đây mình có thể đạt được một căn thần đinh, cái kia lần thứ 2 lần thứ 3 đâu rồi, trừ phi mình đem cái này khóa chết tinh. Cầu sở hữu tu sĩ đều giết sạch. Mẫu Hoàng, toàn lực chế tạo tử trùng. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Công tử, tử trùng số lượng đã đạt đến 10 tỷ. Chúng ta thực lực bây giờ có thể mặc dù có thể chế tạo thêm nữa, nhưng là tại khống chế phương diện nhất định sẽ ra lỗ thủng. Mẫu Hoàng có chút khó xử nói. Quên đi, đáng tiếc lúc này đây không có đem thôn vệ giả phân thân mang đến. Trần Phong lắc đầu có chút đáng tiếc nói. 10 tỷ chiến đấu giả tại địa phương khác hoàn toàn có thể quét ngang một phương tinh vực, không nghĩ tới tại đây khỏa trên tinh cầu lại bó tay bó chân. Mẫu Hoàng cũng có chút buồn bực, làm kẻ xâm lược tồn tại chủng tộc, mặc dù có thể tại đại bộ phận trong hoàn cảnh cấp đoạt, nhưng là có một ít đặc địa phương khác làm cho chủng tộc khó có thể thi triển. Trước mắt chỗ tinh cầu mặc dù cũng có thể vơ vét, nhưng là tốc độ thật sự là quá chậm, so về trong vũ trụ địa phương khác đâu chỉ chậm vài lần. Vì đạt được nước phiên tất yếu thời điểm cũng cần một ít tất yếu thủ đoạn, tiếp được ta sẽ săn giết một ít đến chỗ này tu sĩ, coi như là các ngươi xui xẻo. Trần Phong trong mắt bỗng nhiên tách ra một tia sắc cơ. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại là 10 năm qua đi, làm cho Trần Phong an tâm chính là trong khoảng thời gian này vậy mà không có từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào nơi đây, bất quá mặc dù 10 tỷ thần trùng đã tản đi ra ngoài, cũng tìm được một ít di tích cổ đạo phủ, gặt hái được không ít thứ đồ vật, lại không có sẽ tìm đến đệ nhị cây thần đinh. Hôm nay Trần Phong đang tại thúc dục trận bàn rất nhanh phi hành lấy, rất xa có người chứng kiến Trần Phong lập tức tránh thoát đến, trải qua 10 năm trước một lần chém giết, cái này khỏa trên tinh cầu sở hữu tu sĩ cũng biết Trần Phong lợi hại, không có người còn dám đến đây tìm phiền toái, bảo vật mặc dù tốt nhưng là mạng nhỏ càng thêm trọng yếu. Căn cứ cựu cực thiên tỏa thần đinh trận pháp bố trí, hạ một căn thần đinh có lẽ ngay ở chỗ này. Trần Phong một bên suy tư về vừa nói, những năm này Trần Phong cũng không phải là không có thu hoạch, 10 năm này thời gian Trần Phong một mực không có đình chỉ đối với thần đinh luyện hóa, vì rất nhanh luyện hóa thần đinh, tìm được nước viên, Trần Phong thậm chí đình chỉ phương diện khác tu luyện. Kết quả chính là Trần Phong theo thần đinh ở bên trong lấy được đi một tí về cựu cực thiên tỏa thần đinh cùng nước phiên tin tức, nhưng là nước phiên tại sao phải ở chỗ này Trần Phong ý nguyên không có hiểu rõ, đương nhiên những điều này đều là thứ yếu, là tối trọng yếu nhất tiểu là đạt được những bảo vật này. Theo thần đinh trong Trần Phong đã nhận được cựu cực thiên tỏa thần đinh bố trí trận thế, sau đó trải qua phỏng đoán có thể đạt được mặt khác thần đinh vị trí, vậy cũng là Trần Phong so những người khác chiếm cứ ưu thế địa phương. Chỉ là sau một khoảng thời gian Trần Phong lại thất vọng rời đi, mặc dù biết phương pháp này, nhưng là rất khó một lần thành công, bất quá lại cho Trần Phong phương hướng chính xác. Lại là mấy ngày, Trần Phong biến hóa mấy cái địa điểm, rốt cục hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó bắt đầu triệu hoán Mẫu Hoàng. Rất nhanh Mẫu Hoàng cùng Thương Ưng rất nhanh đổi tới. "Công tử, đã tìm được?" Mẫu Hoàng có chút kinh hỉ mà hỏi. Trần Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu ở bốn chu bố trận, Mẫu Hoàng cùng Thương Ưng cũng rất nhanh hỗ trợ, tiếp được các hổ cùng Bạch Vũ cũng theo sát lấy đến chỗ này, Hạo Thiên cùng Hồng La là cuối cùng đổi tới, tại Trần Phong xem ra đã chính mình che chở đối phương, hai người này muốn trả giá một ít báo cáo, hơn nữa Hạo Thiên cùng Hồng La những năm này đi theo Trần Phong ngoại trừ thực lực tăng trưởng bên ngoài, tính cách phương diện cũng có một ít biến hóa. Bởi vì nhân thủ đầy đủ nguyên nhân, rất nhanh thì có từng tòa đại trận tại bốn chu bố đưa mà thành, mà thần trùng đại quân tại Trần Phong dưới sự chỉ huy càng là trên mặt đất đào mở một đầu thật sâu thông đạo. Ông Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, thần đinh hư ảnh hiện hiện tại Trần Phong đỉnh đầu, sau đó đại địa lắc lư một cái, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được sâu trong lòng đất xuất hiện đệ nhị cây thần đinh, hai cây thần đinh giống như lúc khí tức giao hòa, bị Trần Phong luyện hóa cái kia căn thần đinh lập tức không an ổn, kịch liệt dây rủi lấy, muốn rời khỏi Trần Phong. Trần Phong đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất nhẹ nhàng sẽ đem căn này thần đinh một lần nữa trấn áp, sau đó thân hình nhoáng một cái bắt đầu hướng dưới mặt đất ghé qua. Về phần Mẫu Hoàng bọn người lại chưa cùng theo, những người này tác dụng tiểu là ngăn trở những người khác, phòng ngừa có người tới quấy rối. Về phần thu thần đinh, Trần Phong một mình một người là được rồi, huống chi Trần Phong còn có trước khi kinh nghiệm. Quả nhiên, rất tốt. Trần Phong tiến vào độc lập trong không gian xem lên trước mặt thần đinh nhịn không được cười, sau đó không có trì hoãn, trực tiếp xuất ra Thâm Viên chi kiếm đối với lên trước mặt không gian chạm rơi qua đi. Oeng. Không bao lâu thì có một cỗ cường hành khí tức xung đột đi ra ngoài, dù là có đại trận ngăn trở y nguyên có thần khí chi uy tản mát ra đi, lập tức tiểu kinh động đến tại đây khỏa trên tinh cầu hoạt động tu sĩ. Hơn nữa bởi vì Trần Phong triệu hoán Mẫu Hoàng bọn người nguyên nhân cũng đưa tới những người khác chú ý, cảm thụ được thần đinh tản mát ra đi khí tức, mọi người tất cả đều đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là thần đinh khí tức. Đệ nhị cây thần đinh xuất thế. Quả nhiên là cựu cực thiên tỏa thần đinh, nói như vậy tại đây khẳng định phong ấn lấy nghịch thiên thứ đồ vật, dùng loại này cấp bậc thần đinh đến phong ấn trấn áp, vậy cũng chỉ có là đại la kim tiên rồi, hoặc là hỗn độn cấp bậc pháp bảo. Đi, đi xem, Trần Phong đã được đến một căn thần đinh, căn này thần đinh có lẽ là chúng ta. Hừ, Trần Phong là dễ dàng đối phó như vậy ư? Đừng quên trước khi sự tình, chúng ta tiểu là liên thủ chỉ sợ cũng làm không được đối phương. Đó là bởi vì cao thủ chân chính không có ra tay, ta biết ngay có mấy người thực lực không tại Trần Phong phía dưới. Bởi vì này khỏa trên tinh cầu bảo vật bị bắt lấy di tích bị phá hư nguyên nhân, cho nên áp chế trói buộc cũng đã xảy ra một ít biến hóa, cho nên những người này rất nhanh tiểu đi tới, sau đó đã bị đại trận chặn. Các vị, nhanh chóng ly khai tại đây, bằng không thì tiểu là cùng ta đối nghịch. Thương Lương lớn tiếng nói. Hừ, Trần Phong, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi, cái này là căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt, thực nghĩ đến ngươi một mình một người có thể chiếm cứ sở hữu chỗ tốt à? Một gã mặc màu xanh da trời chiến giáp cầm trong tay lôi điện trường mâu tu sĩ quát lớn. Lời nói ta đã nói rất rõ ràng, không muốn chết tiểu cứ việc ra tay đi. Thương Lương nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong đã phá vỡ không gian, vây mở thần đinh bốn phía cấm chế, trước mắt đang tại cùng thần đinh chống lại lấy, mặc dù là thời khắc mấu chốt, nhưng dùng không được bao lâu là có thể đem thần đinh thu, mà mẫu hoàng bọn người hơn nữa đại trận ngăn trở những người này một thời gian ngắn hoàn toàn không thành vấn đề. Siêu siêu siêu. Thái Sơ chân quân cũng đã đến, Thái Sơ chân quân bên người có hai người, một gã tự nhiên là Hỏa Diễm chân quân, tên còn lại thì là một gã khuôn mặt che lấp trung niên nam tử, cảm thụ được thần đinh truyền tới khí tức người này trong mắt tách ra một tia vẻ tham lam. Quả nhiên là như vậy, một bước chậm rãi bước bước chậm, nếu đệ nhất cây thần đinh bị ta được đến, như vậy có thể rất nhanh tìm được còn lại thần đinh, tiến tới thu bị thần đinh trấn áp bảo vật, cái này là cơ duyên cùng số mệnh, ta còn kém một ít, một bước này về sau nói không chừng tiểu là cách biệt một trời. Thái Sơ chân quân có chút cảm khái nói, cựu cực thiên tỏa thần đinh tổng cộng có 9 căn, cái này mới xuất thế 2 cây, tiếp được còn có rất lớn cơ hội. Hỏa Diễm chân quân tại vừa nói, không phải như vậy, ta có loại cảm giác, trận này cơ duyên cùng ta không quan hệ, bất quá mặc dù là nghĩ như vậy nhưng vẫn là muốn tranh một chuyến, không tranh liền một tia cơ hội đều không có. Thái Sơ chân quân nói ra, đạo hữu chuyện đó có lý, cơ hội là tranh đến. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có phải hay không như các ngươi nói lợi hại như vậy. Khuôn mặt che lấp trung niên nam tử cười lạnh nói. Đi thôi. Thái Sơ chân quân bỗng nhiên nói ra, đồng thời quay người tiểu phải lý khai. Ồ. Hỏa Diễm chân quân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo. Hừ. Chứng kiến Thái Sơ chân quân hai người lý khai, che lấp nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt không ngừng lập lòe, hiển nhiên là tại so đo lấy cái gì. Tại sao phải lý khai, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn tranh một chuyến. Một khoảng cách về sau Hỏa Diễm chân quân kinh ngạc hỏi, có chút không rõ Thái Sơ chân quân cử động. Hiện tại tranh không có chút nào ý nghĩa, cùng hắn ở tại chỗ này còn không bằng đi tìm những thứ khác thần đình, về phần Vô Thường chân quân muốn tìm chết cũng theo hắn. Hỏa Diễm chân quân nói ra. Ha ha, Vô Thường chân quân mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Trần Phong chống lại xác thực là chỉ còn đường chết, bất quá đã Trần Phong có thể được đến 2 cây thần đình, như vậy tiểu chiếm cứ thượng phong, chúng ta muốn đi tìm những thứ khác thần đình chỉ sợ rất khó a, tiểu là có thể tìm được chỉ sợ cũng phải lọt vào đối phương cấp đoạt. Hỏa Diễm chân quân lắc đầu nói ra. Rồi nói sau. Thái Sơ chân quân nhàn nhạt nói ra. Các vị, cùng một chỗ động thủ đi, tiểu tử này trên người thứ tốt rất nhiều. Chỉ là cực phẩm thần khí tiểu có vài kiện, cùng một chỗ giết đi qua, đã đoạt đối phương. Cầm trong tay lôi điện trường mâu tu sĩ lớn tiếng hô hào, dẫn đầu xông về phía trước đi.